đi đến phương Bắc về sau, ngươi lại cưỡng ép đem ta bán đến như vậy xa xôi sơn thôn, trả lại như thế một cái lao già nát rượu, ngươi bây giờ còn có mặt tới gặp ta đây. Nghe nói như thế Phan Thắng Hải cũng là một mặt xấu hổ, cười cười. Đi chỗ kia có phải hay không có cơm ăn? Ta không có lựa gạt ngươi chứ. Dù sao cũng so ngươi đợi tại Đào Hoa thôn tốt, ta cũng là không có cách nào sự tình, cùng với ngươi về sau, ta trong lòng liền nghĩ chiếm lấy ngươi, muốn cưới ngươi, ta để ngươi cùng ta bỏ trốn đi bên ngoài làm thuê, ngươi lại không nguyện ý ta giúp ngươi tìm có cơm ăn gia đình, làm sao còn có thể tới trách ta đâu. Gia hỏa này rất không biết xấu hổ. Bỏ trốn? Ngươi có gia đình ta cũng có gia đình, loại chuyện này có thể sao? Ngươi làm người quá không điểm mấu chốt, thiệt thời chúng ta trước kia quan hệ còn tốt như vậy, ta tin tưởng ngươi như vậy, ngươi lại như vậy gạt ta không để ý ta chết sống. Phan Thắng Hải lại ở nơi đó hoa ngôn xảo ngữ dỗ dành, Lý Tú Hương, ngươi đừng nóng giận đi. Ta thừa nhận là ta làm chuyện bậy là ta không đúng, ta ở chỗ này cùng ngươi xin lỗi có tốt hay không? Những năm này trong lòng ta đều một mực nghĩ đến ngươi, đều nhanh nghĩ đến nổi điên, thực đối với chuyện này trong lòng ta cũng vô cùng hối hận, nhưng ngươi là Ngô Đức Vượng lao bà ta cũng không có cách nào. Ngươi sự tình ta cũng nghe nói, ngươi cùng Ngô Đức Vượng ly hôn đúng hay không? Ngươi bây giờ không có nam nhân lại là từng tuổi này, thời gian dài cũng sẽ nghĩ, về sau chúng ta sau lưng, giống như trước một dạng có tốt hay không? Ta thật quá nghĩ đến ngươi. Phan Thắng Hải nói, thì thân thủ ôm lấy Lý Tú Hương, lại bị Lý Tú Hương ra sức đẩy cho đẩy ra. Loại người như ngươi làm người không điểm mấu chốt, ta cũng nhìn thấu, về sau tốt nhất đừng đến phiền ta, ta có không có nam nhân, có hay không lão công mặc kệ ngươi sự tình. Làm sao mặc kệ ta chuyện đâu? Trong lòng ta một mực có ngươi, ngươi ly hôn Ngô Đức Vượng cũng không ở nhà, ngươi hôm nay xem ra phá lệ mỹ lệ làm rung động lòng người, mặt đỏ như vậy, ngươi có phải hay không sau lưng lại cho thôn phía trên người nam nhân nào cho ngủ? Nghe nói như thế Lý Tú Hương trừng Phan Thắng Hải liếc một chút, mắc mớ gì tới ngươi? Lão nương về sau cho ai ngủ đều chuyện không liên quan ngươi. Tú Hương, ngươi đừng nói loại này tuyệt tình lời nói đi. Ta là thật thích ngươi, mà lại ngươi bây giờ cũng ly hôn, ta không có lựa ngươi, ta muốn cưới ngươi làm thế tử. Ngươi có nguyện ý hay không gả cho ta? Nếu như ngươi nguyện ý, ta lập tức đi cùng nhà ta thiếu phụ ly hôn, sau đó cưới ngươi, về sau hai chúng ta sinh hoạt chung một chỗ, ta sẽ thật tốt yêu ngươi, tuyệt đối không giống Ngô Đức Vượng như thế. Lan, ngươi so Ngô Đức Vượng còn buồn nôn, loại người như ngươi ấm lãnh, sau lưng làm không thể gặp người sự tình, cũng là động vật máu lạnh, lao nương ta còn chướng mắt ngươi. Coi như về sau độc thân cả một đời, ta đi tìm bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ không để ngươi đụng một chút. Nghe nói như thế Phan Thắng Hải gấp, cũng không quan tâm muốn đi ôm Lý Tú Hương, lại bị Lý Tú Hương cho đẩy ra. Trong ngõ nhỏ vang lên một cái rất vang dội cái tát, thân thủ đánh Phan Thắng Hải một bàn tay, Phan Thắng Hải mới đàng hoàng một số. Phan Thắng Hải, ta nói thật với ngươi, trước kia không có ăn, ngươi xác thực giúp qua ta không ít, cho nên ta làm chuyện này chưa từng xảy ra. Nếu như ngươi về sau dám đến quấy rối ta, ta liền đi báo động, đem ngươi lừa gạt ta đi bán sự tình lập án, ngươi đi bên trong ngồi sầm mấy năm đi. Lý Tú Hương nói xong nổi giận đùng đùng đi ra ngõ nhỏ, sửa sang một chút y phục, lúc này mới hướng thôn ủy hội mà đi. Đi tới thôn ủy hội cũng không có mấy người, tìm tới phụ nữ chủ nhiệm Dương Ngọc Kiều văn phòng. Dương Ngọc Kiều thật là đẹp mềm mại thiếu phụ, gương mặt dài đến xinh đẹp, tuổi trẻ lại có nữ nhân vị, ngồi ở trên bàn làm việc, một mặt ngạo khí mười phần. Mà lại cái kia vóc dáng rất khá thẳng gọi cảm, khó trách Phan Thắng Lâm bị ngươi thần hồn điên đảo, mà lại mỗi một lần có người xuống tới khai hội, hoặc là làm chuyện gì, đều nhường Dương Ngọc Kiều đi bồi ăn cơm tống rượu, này nương môn ăn mặc như cái yêu tinh một dạng, mà lại lần trước đi chơi xuân trở về, trên cổ tay còn nhiều một cái kim thủ vòng đâu. Ngọc Kiều chủ nhiệm, ta đến lĩnh điểm đồ vật, cái kia an toàn, còn có thuốc, có hay không? Lý Tú Hương có chút xấu hổ cúi đầu, ở nơi đó chậm rãi mở miệng. Dương Ngọc Kiều theo bàn công tác ghế đứng lên, đi ra vị trí, này nương môn tư thái dài đến vậy thì thật là ngực nở mông cong, đặc biệt gợi cảm, mà lại phát dục không tệ, tuổi trẻ mỹ mạo, trên dưới dò xét Lý Tú Hương liếc một chút, từ trên cao nhìn xuống hỏi đến. Không phải nghe nói ngươi cùng Ngô Đức Vượng ly hôn đi, ngươi đến tính những thứ này làm gì? Lý Tú Hương có chút bối rối, vẫn là chậm rãi mở miệng, tuy nhiên ly hôn, nhưng ta cũng là người nhà, về sau cũng phải tìm lão công lấy chồng. Cái kia ngươi về sau lại đến linh thôi. Tú Hương tỷ, ta cũng trước đó cùng ngươi nói rõ ràng, ngươi làm người ta cũng giải, không phải cái gì tốt nữ nhân. Hiện tại ly hôn, ngươi cũng đừng ở Đào Hoa thôn cắn câu dẫn nam nhân, tựa như cái kia Dương Thu Cúc hồ ly tinh mở dạng, đem Đào Hoa thôn huyên náo gà bay chó chạy không được căn bình, tốt nhiều bà nương đều đến khiếu nại, gia tăng ta áp lực công việc. Chúng ta làm nữ nhân, liền muốn tuân thủ tam tòng tứ đức, đừng cho Đào Hoa thôn mất mặt, cả ngày đi câu dẫn chồng của người khác. Lý Tú Hương thụ quá nhiều khổ, nội tâm cũng áp lực, cái này Dương Ngọc Kiều xuất khẩu thì đã thương người. Hiểu được người khác gia đình nỗi khổ tâm sao? Nội tâm hiện ra một cỗ ủy khuất, thoáng cái bạo phát đi ra cũng là không quan tâm. Chủ nhiệm, lời này của ngươi có ý tứ gì? Trước kia ta cũng không đắc tội qua ngươi đi. Cho thì cho, không cho coi như, đừng nói những thứ này ngồi châm trọng. Thế giới cũng là như thế, nhiều khi đều là ý thế hiếp người, nếu như giống Ngô Xuân Yến, tỉ như lão lôi bà nương Đường Văn Tĩnh, cái này bà nương nào dám nói nửa câu lời nói, còn không phải đến cười nhẹ nhàng. Lý Tú Hương, ngươi đây là ý gì? Nói ngươi hai câu ngươi còn không vui. Ta là hảo tâm nói cho ngươi muốn làm thế nào người, nhìn đến ngươi cái này tư tưởng không được. Qua một thời gian ngắn ta đến triệu tập thôn phía trên phụ nữ triển khai cuộc họp, thật tốt phê bình ổn nắn ngươi tư tưởng. Chương 218, Phan Thắng Hải nhận lầm. Lý Tú Hương xinh đẹp đôi mắt đẹp bao hàm mang theo nước mắt, khả năng chạm đến chỗ thương tâm, ngẩng đầu nhìn lấy Dương Ngọc Kiều, ở nơi đó gào thét. Hảo tâm dạy ta là người, ta tuổi tác lớn hơn ngươi, ngươi có tư cách gì? Chính ngươi cũng không khá hơn chút nào, chỉ là bình thường mọi người không dám nói mà thôi. Ngươi người chủ nhiệm này vị trí là làm thế nào đạt được, ngươi cho rằng mọi người cũng không biết. Những năm này ngươi làm những sự tình kia, lão công bị ngươi khí đi ra ngoài làm thuê không có trở về. Trong lòng ngươi không có đếm sao? ta coi như tại Đào Hoa thôn câu dẫn khác nam nhân, cũng mặc kệ ngươi sự tình, ngươi vẫn là quản tốt chính mình, làm tốt chính mình đi. Thua thiệt ngươi vẫn là chủ nhiệm, chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Ngươi còn nói người ta Dương Thu Cúc, Dương Thu Cúc gia đình qua được có nhiều khổ. Còn có trước kia ta, không có cơm ăn thời điểm, đói đến đều nhanh ngất đi, ngươi làm phụ nữ chủ nhiệm, ngươi có đến giải qua sao? Ngươi có đến giúp đỡ qua sao? Cả ngày ngồi ở trong phòng làm việc sự tình gì đều không làm, lấy không tiền lương còn đến dạy lúc mắng người, nói chuyện khó nghe như vậy. Nói thật ta cũng không sợ ngươi, ngươi muốn là khó xử ta, ta liền đem ngươi chuyện xấu đều nói đi ra. Chân trần không sợ đi dạy, ta là ly hôn làm sao? Ném ngươi mặt sao? Ta có ăn qua nhà ngươi một khóa gạo sao? Thiếu ngươi cái gì? Dựa vào cái gì vừa thấy mặt thì âm dương quái khí giáo hơn ta? Ngươi thành thật gia đình người nghèo thoạt nhìn là dễ khi dễ, bình thường đánh không hoàn thủ mắng không nói lại, thế nhưng là nội tâm một khi sụp đổ, cái gì đều không quan tâm, vốn là hiện tại sinh hoạt áp lực đều rất lớn. Lý Tú Hương, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, ngươi bây giờ nói chuyện với người nào, nói là lời gì? Dương Ngọc Kiều tức giận đến mặt đều đỏ, cũng ở đó chửi một câu. Làm cái chủ nhiệm cho là mình không nổi đúng không? Ta nói chuyện cùng ngươi, chính là như vậy nói, ngươi muốn thế nào? Ngươi cùng những người kia, đặc biệt là Phan Thắng Lâm, người nào không biết ta? Muốn ta đều từng cái nói ra tới sao? Lao thôn trưởng Phan Thắng Lâm, cầm trong tay cái chim lồng, đi lên thôn ủy hội, vừa vặn nghe thấy hai cái bà nương tại gây gỗ, nói đến trên đầu mình, trong lòng cũng hoảng hốt, đi nhanh lên đi qua. Chuyện gì xảy ra a? Hai nữ nhân nổi giận đùng đùng, cũng không để ý đến Phan Thắng Lâm, thở phì phì chừng lấy, không có trả lời. Phan Thắng Lâm cũng quá giải Dương Ngọc Kiều, này nương môn làm mấy năm phụ nữ chủ nhiệm về sau, càng ngày càng cao ngạo, nói chuyện với người nào đều là một bộ giáo huấn ngữ khí, vừa mới cũng nghe đến một chút, chừng Dương Ngọc Kiều liếc một chút. Dương Thu Cúc gia đình qua được không dễ dàng, có nhu cầu gì, nên làm sẽ làm, đừng tại đây cái lộn, có nghe thấy không? Lão thôn trưởng Phan Thắng Lâm đến, mà lại giọng nói rất nặng, Dương Ngọc Kiều cúi đầu xuống, quay người ngồi đến bàn công tác trên ghế. Muốn cái gì loại hình? Lý Tú Hương vốn là không muốn, bất quá nghĩ lại lại sợ ra chuyện, cũng không có tiền đi mua. Cũng ngay tại lúc này, trong óc nhớ lại Vương Vĩnh Quý, ước chừng đoán chừng một chút, nhẹ nói phía dưới mình muốn. Nghe nói như thế, Dương Ngọc Kiều sững sờ, lại nhìn xem văn phòng, Phan Thắng Lâm ở phía xa bên cạnh cửa sổ, dùng một cọng lông thảo đùa với kẻ lông mi, rõ ràng không có nhìn nơi này. Loại này cơ bản không có người cần dùng tới, ngươi cầm lấy đi cùng ai nha. Lý Tú Hương trên mặt vẻ giận dữ còn không có biến mất, bất quá lời nói cũng ôn nhu một chút. Cho thì cho, không cho coi như, hỏi nhiều như vậy làm gì? Dương Ngọc Kiều cũng không có nhiều lời, mở ra ngăn kéo, để lên bàn, sau đó lại hỏi ý kiến hỏi một câu. Bao lâu thời gian? Mà lại ta thế nhưng là cùng ngươi nói, phải chú ý, bằng không đến thời điểm hội tiền phạt. Lý Tú Hương suy nghĩ một chút, sắc mặt có chút đỏ bừng, khuôn mặt có chút xấu hổ. Ta cùng Ngô Đức Vượng ly hôn, đêm qua Ngô Đức Vượng ly hôn thời điểm, về nhà ở một buổi tối. A, ngươi nói sớm đi. Lý Tú Hương dẫn tới mình muốn đồ vật, cũng liền rời đi. Phan Thắng Lâm quay đầu, nhìn lấy Lý Tá Hương bóng lưng chậm rãi rời đi, trên mặt tươi cười. Cái này bà nương mấy năm không thấy, cổ như không tệ. Dương Ngọc Kiều trên mặt tươi cười, vừa định định nọt, Phan Thắng Lâm lại đi tới, đột nhiên vô bàn một cái, Dương Ngọc Kiều giật mình. Dương Ngọc Kiều, ngươi thế nào làm việc ngươi? Khác cho là mình không nổi, đừng tưởng rằng ngươi cùng trên xa cái kia mấy nam nhân quan hệ làm đến tốt, thì làm sẵn làm bậy đúng không? Vừa mới Lý Tú Hương mắng ra những lời kia, còn tốt không có bị người khác nghe thấy, nếu như bị người khác nghe thấy nên làm cái gì? Một khi xảy ra chuyện, ngươi tin hay không? Lập tức để ngươi xéo đi. Ngươi đức hạnh gì còn không biết sao? Còn huấn lên người khác tới, ngươi làm tốt ngươi bản phận công tác là được. Ngươi cái này vàng vòng tay cũng là những cái kia nam nhân du lịch thời điểm mua cho ngươi đi. Dương Ngọc Kiều cúi đầu xuống, mặt hốt hoảng, không dám nói lời nào. Ta nhìn ngươi gần nhất cánh cứng, cảm thấy mình biến phượng hoàng muốn bay đến càng ngày càng cao đúng không? Hiện tại thật nhiều người đều không phục ngươi, xem ra cần phải đổi một cái, sang năm cái kia làm sao thì làm đi, cái kia cùng lão công ngươi ra ngoài làm thuê liền đi làm thuê. Nghe nói như thế Dương Ngọc Kiều triệt để hoảng, mị nhãn như tơ nhìn lấy Phan Thắng Lâm, đi qua đứng ở bên cạnh, định nói: "Thôn trưởng, ngươi có thể đừng nóng giận. Đều là ta sai, ta làm không đúng. Về sau sẽ không bao giờ lại dạng này, về sau còn trông cậy vào ngươi đây." Phan Thắng Lâm nhìn lấy chính mình lồng chim, dường như một mặt không thèm để ý. "Ta nói cho ngươi, chính ngươi đức hạnh gì ngươi không rõ ràng sao? Bình thường thiếu chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, sự tình làm lớn ngươi ta đều ăn không ôm lấy đi. Ta biết sai, ta hiểu, về sau ta sẽ không tại người khác trên đầu tìm cảm giác ưu việt. Buổi tối hôm nay ta làm tốt đồ ăn, đến thời điểm ta thật tốt cùng ngươi uống hai chén. Ta mua mấy cái thân thể đẹp mắt y phục, đến thời điểm ngươi giúp ta xem một chút, có vừa người không?" Nghe nói như thế, Phan Thắng Lâm mới cười cười. "Mua cái gì y phục?" Dương Ngọc Kiều giả vờ một bộ nũng nịu bộ dáng, "Lần trước chúng ta đi huyện thành, ngươi nói thành thị bên trong cô nương mặc quần áo ngắn như vậy, rốn đều lộ ra, mà lại cái kia bít tất nhìn rất đẹp. Ta cũng đều lặng lẽ mua, cố ý mua cho ngươi nhìn, buổi tối hôm nay ngươi thì đến xem ta mặc lấy có vừa người không, giống hay không trong đại thành thị nữ nhân." "Được, về sau làm việc chú ý một chút điệu thấp một chút, bằng không sớm muộn sẽ xảy ra chuyện, ngươi này nương môn lá gan càng lúc càng lớn, càng ngày càng không cho ta yên tâm, sớm muộn có một ngày ta sẽ bị ngươi hại." "Ừm, yên tâm đi. Về sau ta nhất định sẽ điệu thấp làm việc." Phan Thắng Lâm cầm lấy lồng chim, lảo đảo đi ra văn phòng, đi tới cửa một bên lại quay đầu nhìn lấy văn phòng bên trong Dương Ngọc Kiều. "Đúng, ngươi nhưỡng cái kia quả đào rượu còn có hay không?" "Không, qua một thời gian ngắn ta đi mua." Phan Thắng Lâm lại do dự một chút, các loại đào chín, đi Vương Vĩnh Quý rừng quả nhiều mua chút quả đào, nhiều nhưỡng điểm quả đào rượu, đến mức tiền, không dùng ta nhiều lời đi. "Ừm." Đến thời điểm gọi kế toán tùy tiện mượn có nhớ một chút sổ sách là được. Nói đến Vương Vĩnh Quý, có kiện sự tình ta kém chút quên, còn phải để tiểu tử kia đi chạy cho ta chân chạy đâu. Phan Thắng Lâm nhỉ non một câu, cũng là chậm rãi đi ra ngoài. Dương Ngọc Kiều đi tới cạnh cửa, trông thấy Phan Thắng Lâm sau khi đi xa, đem cửa phòng làm việc đóng lại. Hừ, người lão đầu tử này cũng đắc ý không bao nhiêu năm. Chương 219, nghèo gia đình dễ khi dễ. Cùng lúc đó tại trong vườn trái cây, Vương Vĩnh Quý cảm giác có chút mỏi mệt, chậm rãi cũng liền ngủ mất, mơ mơ màng màng cũng không biết ngủ bao lâu. Bị Nhị Nha đi tới, lôi kéo tay, ở bên cạnh không ngừng nhẹ giọng hô hoán. Vĩnh Quý ca, ngươi tỉnh. Vương Vĩnh Quý mở to mắt, nhìn đến Nhị Nha cái kia ngọt ngào đáng yêu hoa tạp y mặt, hỏi ý kiến hỏi một câu. Làm sao? Một mực ngồi xổm ở trong thùng gỗ đại nha, nhẹ giọng mở miệng. Vĩnh Quý ca, thật là không có. Ta một mực ngâm mình ở nước này bên trong, thời gian dài có chút lạnh. Vương Vĩnh Quý đứng lên, liếc mắt một cái, a, ngươi còn tại ngâm nha. Ta ngủ không có ý tứ. Ta hiện tại thì ra ngoài, ngươi xuyên điểm, chờ một chút ta tiến đến nhìn một chút, quan sát có thay đổi gì không có. Vương Vĩnh Quý nói, đi nhanh lên ra ngoài, đóng cửa lại. Đại Hoàng nằm sấp trên mặt đất, Vương Vĩnh Quý ngồi xổm ở bên cạnh, cùng Đại Hoàng chơi một hồi. Cảm giác đến thời gian không sai biệt lắm, nhỏ y phục cũng cần phải tốt, Vương Vĩnh Quý quay người đẩy cửa vào. Nhìn đến một màn, nhất thời trừng to mắt. Đại Nha cùng Nhị Nha đứng ở bên trong, đi qua thời gian dài như vậy, Đại Nha trên thân đều không mặc gì, thì đứng ở nơi đó. Vương Vĩnh Quý đẩy cửa vào, Đại Nha cũng giật mình, hai tay ôm lấy tay bàng. Vương Vĩnh Quý liếc một chút nhìn sang, tranh thủ thời gian nâng lên một cái tay, năm ngón tay cũng không có khép lại che lấy ánh mắt, ngơ ngác nhìn lây. Thì dạng này xấu hổ tốt một chút, ừ ngực một tiếng, hầu kết lăn động một cái. Đại Nha, ta không phải để ngươi mặc nhỏ y phục sao? Ta lại đến quan sát. Đại Nha lập tức tránh sau lưng Nhị Nha, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, cũng vô cùng xấu hổ. Vĩnh Quý ca, ta, nhà ta nghèo không có tiền mua nhỏ y phục, ta cùng muội muội ta đều là như vậy xuyên, cho nên ta cũng không biết nên làm cái gì. Thì, ngươi nói thế nào đến ta trên thân đâu? Nhị Nha cũng là một trận thẹn thùng, ở nơi đó thẹn thùng nói một tiếng. Dạng này a, bất quá ta gần nhất trên thân cũng không có gì tiền, nhìn trên người ngươi da thịt biến trắng, cần phải có hiệu quả, các loại bán lấy tiền ta thì cho các ngươi ít tiền, đi mua quần áo xuyên đi. Hai người các ngươi cũng đều lớn lên đại cô nương, không mặc nhỏ y phục sao có thể được đâu. Nghe nói như thế hai tỷ mọi người đều rất cảm động. Vĩnh Quý ca, muốn nhìn thì dạng này xem đi. Không có việc gì. Đại Nha bỗng nhiên răng cắn lấy môi đỏ, cơ hồ là kiên trì lấy dũng khí, đi tới thì đứng tại Vương Vĩnh Quý trước mặt, như nước trong veo ánh mắt có chút phức tạp. Trông thấy bộ dáng này, Nhị Nha cũng nhìn lấy Vương Vĩnh Quý còn có chính mình tỷ tỷ, rõ ràng có chút không vui, nhưng cũng không có nói chuyện. Cơ hội tốt như vậy, không liếc không nhìn, trừ phi là ngu ngốc đâu. Vương Vĩnh Quý đi qua, nhìn đến Đại Nha túi lầu xuống, không dám ngẩng đầu. Vương Vĩnh Quý lại không có tâm tư thưởng thức cái kia da thịt có không có biến hóa, mà chính là quan sát khác quá đẹp đẽ, quả nhiên tuổi trẻ không giống nhau. Sau cùng thực sự nhịn không được, đi qua, giả vờ vươn tay dò xét. Thế nhưng là vừa tiếp xúc da thịt, Đại Nha liền như là điện giật một dạng, toàn thân đánh cái dùng mình. Cũng trông thấy Nhị Nha ở bên cạnh nhìn lấy chính mình, Vương Vĩnh Quý cũng cảm giác có chút xấu hổ. "Tốt, mặc quần áo vào đi." Sắp thực có hiệu quả, nhìn đến thành công. Có điều đến quan sát mấy ngày, nhìn có hay không tác dụng phụ, đến thời điểm bán lấy tiền, ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Đại Nha tranh thủ thời gian kéo tới y phục, xuyên qua cái kia rộng rãi quần áo rách nát bao vây lây, cũng là cái ỷ đều nhìn không thấy, đỏ mặt giống quả táo giống như, rốt cuộc đây là nhân sinh lần thứ nhất để nam nhân nhìn như vậy, tâm lý tự nhiên thẹn thùng. Đứng ở bên cạnh một mực không nói gì. "Hai người các ngươi trở về đi, trưa mai lại tới tìm ta." Nhị Nha gật gật đầu. "Vĩnh Quý ca, vậy chúng ta trở về, ngày mai ta cùng tỷ tỷ tới tìm ngươi." Vương Vĩnh Quý mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm lại hoảng đến so sánh, thậm chí trong óc hiện ra một loại tà niệm. Muốn là ngày mai Đại Nha tìm đến mình, trước kia thật không có phát hiện, này nương môn vụng trộm thế mà phát dục tốt như vậy, cùng những cái kia thẩm khác biệt, xem ra phá lệ không giống nhau. Nếu như ngày mai lại dạng này, tại cái này lều quả lại không có người, cũng nhìn ra được Đại Nha đối với mình có tâm tư, có hay không có thể. "Nhị Nha, mẹ ngươi làm việc vất vả, ngày mai ngươi cũng không cần bồi ngươi tỷ tỷ tới." Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian mở miệng nói một câu, Đại Nha cũng đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, ngơ ngác nhìn lấy. "Vĩnh Quý ca, vừa mới ngươi gọi ta nương đi trong rừng cây, ta nương lại khóc lại cười, các ngươi khẳng định gây gổ. Ta sợ ta không tại, ngươi lại khi dễ ta tỉ tỉ, cho nên ngày mai ta đến bồi ta tỉ tỉ cùng đi, ngươi trong mắt đều nhanh rơi trên mặt đất đâu." Vương Vĩnh Quý vội ho một tiếng. "Nhị Nha, ngươi tại sao nói như thế Vĩnh Quý ca đâu?" "Hi hi hi, ta nói đùa." Cũng ngay tại lúc này, bên ngoài Đại Hoàng kêu lên, ngay sau đó rừng quả phía dưới thì vang lên Phan Thắng Lâm thanh âm. "Vương Vĩnh Quý, ngươi có ở đó hay không rừng quả? Ngươi thu cúc thẩm nói ngươi tại, ta tới tìm ngươi có chút việc, khác để nhà ngươi Đại Hoàng căn ta, bằng không hôm nay thì hầm thịt chó ăn." Nghe đến thanh âm kia, ba người sắc mặt giật mình. "Vĩnh Quý ca, lão thôn trưởng tới." Vương Vĩnh Quý lấy tay bóp bóp Nhị Nha cái kia khả ái khuôn mặt nhỏ nhắn. "Sợ cái gì, chúng ta cũng không phải là làm cái gì không thể gặp người sự tình. Đúng, ta cái này làm đẹp đan sự tình, các ngươi có thể đừng nói cho bất luận kẻ nào." Hai tỷ mọi người gật gật đầu. Vương Vĩnh Quý mở cửa đi ra ngoài, trông thấy Phan Thắng Lâm cầm lấy một cái lồng chim lảo đảo đi tới. Vương Vĩnh Quý chửi một câu, "Đại Hoàng, Đại Hoàng đừng tê ơ. Lão thôn trưởng, tìm ta có chuyện gì đâu? Còn để ngươi tự thân chạy tới vườn trái cây." Phan Thắng Lâm không có trả lời, hì hục đi đến vườn trái cây, trông thấy Đại Nha cùng Nhị Nha cũng tại, cái kia đôi mắt giản mua bỗng nhiên sáng lên, nhìn chằm chằm Đại Nha cùng Nhị Nha nhìn lấy, rõ ràng đồng tử phóng đại. Nói thật đến từng tuổi này, thích nhất loại nước này linh sạch sẽ tiểu cô nương, nhìn lấy đều tâm động. Trên mặt cũng lộ ra nụ cười, Đại Nha cùng Nhị Nha cũng tại nha. "Các ngươi cô nam quả nữ tại cái này rừng quả làm gì?" Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian chạy tới, cười ha hả nói, "Có thể làm gì? Trời thôi, chúng ta người trẻ tuổi lớn lên, đương nhiên là yêu đương." Phan Thắng Lâm tức giận trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, thì ngươi bộ dáng này còn yêu đương, có bà nương cũng không có địa phương dùng đi. Lão thôn trưởng, không mang theo ngươi dạng này nói chuyện, hướng ta trên vết thương sắp mới. Ta tin tưởng sớm muộn hội tốt, cho nên từ nhỏ phải nắm chắc thôi. Thế nào không vui? Phan Đại Căn gọi ngươi đi ngủ hắn nhà bà nương, ngươi đều ngủ không đâu. Ha ha. Phan Thắng Lâm, các ngươi đừng lên tiếng. Phan Thắng Lâm đem lồng chim treo ở bên cạnh cây đào phía trên, lấy ra huýt sáo một tiếng, ở nơi đó thổi, lồng chim bên trong kẻ lông mi liền theo liễu dĩu kêu lên. Gọi vài tiếng, đối diện nửa sườn núi phía trên, lại có một cái giá kẻ lông mi, cũng ở đó kêu lên đáp lại, sau đó sôi nổi ở trên nhánh cây bay tới. Không tệ, gọi đến vui mừng, nhất định rất tốt. Vĩnh Quý, ta trong nhà có một bộ lưới, hôm nào ngươi đi lấy ra, có thể hay không đem cái kia kẻ lông mi giải quyết? Đến thời điểm ta sẽ không bạc đãi ngươi. Được, chuyện này bao tại ta trên thân. Phan Thắng Lâm hài lòng cười cười lại ở nơi đó hỏa một miếng bánh. Ừm. Sự tình làm được tốt, đến mùa đông ta cam đoan với ngươi, các ngươi đội trưởng một đội cũng là ngươi Vương Vĩnh Quý. Phan Thắng Lâm nói xong, lại quay đầu lại, một mặt buồn nôn bị ổi, đột nhiên nhìn chằm chằm đại nha cùng nhị nha cái kia khéo léo đẹp đẽ tư thái nhìn lấy, chậc chậc hai tiếng, giả vờ như vô sự, đi vào liều quả, bốn chỗ nhìn xem. Vương Vĩnh Quý ba người cũng đi vào, Phan Thắng Lâm thoáng cái ngồi trong chăn phía trên, ánh mắt lại nhìn chằm chằm đại nha cùng nhị nha nhìn lấy, sau đó ánh mắt tập trung vào nhị nha, cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đáng yêu ngọt ngào, hoa tạp ý điệp. Phan Thắng Lâm hầu kết lăn động một cái, các ngươi ở chỗ này cùng Vương Vĩnh Quý làm cái gì đối tượng? Vương Vĩnh Quý cũng là tên thái giám. Nhị nha, ngươi qua đây, mấy năm không thấy, dài đến như thế xinh đẹp, thì ngươi cái này tiểu bộ dáng, về sau lớn lên, tuyệt đối so với mẹ ngươi Lý Tú Hương còn muốn mỹ. Nhị nha nghe thấy Phan Thắng Lâm ở nơi đó tán dương, cũng thật cao hứng cười cười, lộ ra hai cái đáng yêu răng mèo. Thế nhưng là Phan Thắng Tâm lại vươn tay mò một thành, còn thân thủ liền đem cái kia tỉ mỉ eo nhỏ cho kéo qua đi. Cho ta xem một chút, lớn lên biến thành cái dạng gì. Nhìn đến ta đều tâm động không ngừng, quá sạch sẽ. Chỉ cần ngươi nghe lời, về sau ta cho ngươi cơm ăn. Nhị nha giật mình tranh thủ thời gian tránh ra khỏi, sau đó chạy đến Vương Vĩnh Quý sau lưng, nắm lấy Vương Vĩnh Quý y phục. Phan Thắng Lâm trong mày có chút không vui, làm sao? Còn không nguyện ý? Mẹ ngươi Lý Tú Hương, còn không phải đi cho nam nhân ngủ cho các ngươi đổi ăn? Không muốn ăn con. Phan Thắng Lâm nói, đưa tay đi lật cái kia tiểu áo tôn trung sơn y phục túi, lật ra mười mấy khối tiền, thả trong chăn phía trên. Nhị nha đừng sợ, ngươi qua đây, ta thế nhưng là chưa từng có trông thấy như thế xinh đẹp đáng yêu tiểu cô nương qua, cho ta mò vài cái, số tiền này đều là ngươi, ngươi muốn mua gì đồ ăn đều có thể. Nhị nha vẫn như cũ mặt hốt hoảng sợ hai tránh sau lưng Vương Vĩnh Quý, Vương Vĩnh Quý xấu hổ cười cười. Lão thôn trưởng, Lý Tú Hương cùng ta thu cúc thẩm đã nói qua, ta cùng nhị nha đính hôn, nhị nha là ta tương lai con dâu đâu. Ngươi có thể đừng như vậy, lại nói tiểu nha đầu này cũng không có Dương Ngọc tiểu tốt đâu. Phan Thắng Lâm nhíu nhíu mày, trừng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, Vương Vĩnh Quý, cái này ngươi thì không hiểu sao? Giống Dương Ngọc tiểu loại kia đàn bà, nơi nào có loại này tiểu cô nương mới mẹ nhìn lấy tâm lý dễ chịu nha. Được thôi. Sau đó Phan Thắng Lâm vừa nhìn về phía đại nha, hiện tại ngươi thế nhưng là dài đến duyên dáng yêu kiều. Muốn không ngươi qua đây, tiền kia cũng là ngươi, về sau ta sẽ còn cho ngươi tiền để dùng. Đại nha cũng là mặt hốt hoảng, thúc, ngươi đừng như vậy, ta cùng muội muội tuổi tác còn nhỏ. Đến đây đi, mẹ ngươi cũng ly hôn, về sau các ngươi không có người bảo hộ, ngươi cái này 2 tỷ muội a, sớm muộn hội rơi xuống trong tay người khác, ngươi chỉ phải nghe lời, về sau ta thì bảo hộ các ngươi nương mấy cái. Không được, lão thôn trưởng ngươi lại nói như vậy, ta có thể sinh khí. Phan Thắng Lâm rõ ràng không cam tâm, suy nghĩ một chút, cũng là cười cười, quay đầu nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, tựa hồ quyết định ý định gì. Không nguyện ý coi như, Vương Vĩnh Quý ta tìm ngươi đến là muốn thương lượng với ngươi một việc, để ngươi hôm nay giúp ta chân chạy. Chuyện gì? Lão thôn trưởng chỉ để ý nói. Thôn bên cạnh Tiểu Khê thôn, buổi tối hôm nay sẽ thả đại điện ảnh, các ngươi những người tuổi trẻ này chỉ sợ đều sẽ chạy tới xem đi. Ngươi thuận tiện đi nói cho Tiểu Khê thôn thôn trưởng, nói rõ với hắn ngày qua Đào Hòa thôn khai hội. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, ừm. Lão thôn trưởng yên tâm, chuyện này ta nhất định làm được. Hôm nay Tiểu Khê thôn lại chiếu phim. Ừm. Lừa ngươi làm gì? Vĩnh Quý ca, Tiểu Khê thôn chiếu phim, ta cũng muốn cùng đi với ngươi nhìn. Nhị nha một mặt vui vẻ bộ dáng. Vĩnh Quý ca ta cũng muốn đi. Đại nha cũng ở đó mở miệng nói. Được thôi. Buổi tối hôm nay ta thì mang các ngươi hai đi xem phim. Phan Thắng Lâm cười cười, cũng là đứng lên, đi ra ngoài, theo cây đào phía trên gỡ xuống lồng chim. Ta đi về trước, Vương Vĩnh Quý ngươi đi ra, ta có mấy lời cùng ngươi nói. Vương Vĩnh Quý đối đại nha cùng nhị nha nháy mắt mấy cái, hai tỷ muội gật gật đầu đứng trong phòng, Vương Vĩnh Quý lúc này mới hấp tập đi ra ngoài. Lão thôn trưởng, có lời gì nói nha? Phan Thắng Lâm quay đầu liếc mắt một cái Vương Vĩnh Quý sau lưng trong phòng đại nha cùng nhị nha, lộ ra một mặt nụ cười thô bỉ, nhìn đến Vương Vĩnh Quý đều cảm giác có chút buồn nôn, ở nơi đó thần thần bí bí cười lấy tay vỗ một cái Vương Vĩnh Quý bả vai, mang theo Vương Vĩnh Quý đi tới rừng trúc dưới đáy cách xa một chút, cái này mới dừng lại. Chương 220, ta xem trọng ngươi. Phan Thắng Lâm dừng lại, lại nhìn xem Vương Vĩnh Quý sau lưng, một mặt như tên trộm, trên mặt cũng lộ ra cười xấu xa, đệ thấp lấy thanh âm. Vĩnh Quý, ngươi thật cùng nhị nha đính hôn? Vương Vĩnh Quý gật gật đầu không có trả lời, biết lão già này không có ý tốt, muốn nhìn một chút đến cùng nói cái gì. Nhị nha tiểu nha đầu này, dài tươi ngon mọng nước, ngũ quan như vậy tinh mỹ, muốn là chừng 2 năm nữa thân thể nảy nở đến, tuyệt đối không được, tiểu tử ngươi có phúc lớn a. Nghe đến đó Vương Vĩnh Quý cũng chất phác cười cười, thân thủ gãi gãi sau gáy. Ha ha, lão thôn trưởng, đó là tự nhiên, nhị nha hiện tại đều như thế xinh đẹp đẹp mắt, lớn lên tự nhiên không cần phải nói. Phan Thắng Lâm trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, nhìn ngươi tiểu tử này cao hứng, nhưng là ngươi bộ dáng này có làm được cái gì? Coi như cưới nhị nha, về sau nhị nha cũng sẽ muốn nam nhân, đến thời điểm còn không phải đến cho ngươi đội nón xanh, đi cho khác nam nhân ngủ. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý giả vờ rất tức giận bộ dáng. Nàng dám, không phải vậy lao tử đem nàng chân đều cắt đứt. Phan Thắng Lâm một mặt xem thường cười cười, ngươi bây giờ còn trẻ, hơn nữa lại xảy ra ngoài ý muốn ngủ không nữ nhân, ngươi tự nhiên cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi nếu là không chú dụng, nữ nhân chuyện gì làm không được, chắc hẳn trong lòng ngươi cũng rõ ràng đi. Ta ngược lại là có ý kiến hay. Vương Vĩnh Quý giả vờ một bộ rất lo lắng bộ dáng, mở miệng hỏi ý kiến hỏi một câu. Lao thôn trưởng, ngươi có ý định gì a? Vương Vĩnh Quý nói xong từ trong túi móc ra khói, đưa lên một chỉ, hai người mồi thuốc lá, Phan Thắng Lâm trong tay vẫn như cũ cầm lấy lồng chim, biểu lộ lại phá lệ hưng phấn. Vĩnh Quý, không bằng như vậy đi. Vụng trộm ngươi đi cùng nhị nha thật tốt nói, cho ta ngủ. Ngươi nhìn ta tuổi tác lớn như vậy, cũng ngủ không mấy năm, giúp ngươi ổn định lấy, ta cũng không có khả năng cướp đi nhị nha. Ngươi cả đời này khả năng liền hải tử đều không có, muốn là nhị nha có hải tử, cho ngươi nuôi, làm vương gia ngươi hải tử nối dõi tông đường, ngươi xem coi thế nào. Nghe đến lời này Vương Vĩnh Quý nhíu nhíu mày, thực đã sớm đoán được lão già này đối đại nha cùng nhị nha hai tỷ muội chưa từ bỏ ý định, cũng thật sự là bá đạo, làm lấy chính mình mặt thế mà nói ra những lời này. Bất quá trở ngại lão già này thực lực, Vương Vĩnh Quý không dám nổi giận, cười đùa tí từng cười cười. Lão thôn trưởng, ngươi là trưởng bối, nhìn ngươi nói những lời này, nhị nha là vợ ta sao có thể để ngươi ngủ đâu? Vạn nhất về sau ta tốt đâu? Chuyện này không thể được, lại nói hiện tại nhị nha tuổi tác còn nhỏ. Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian ở nơi đó khoát khoát tay, dường như chuyện này không có thương lượng. Vương Vĩnh Quý, đây chính là ngươi không hiểu chuyện, ngươi có còn muốn hay không làm các ngươi đội trưởng một đội? Mà lại ta cũng không bạc đãi ngươi, ta cũng là theo ngươi tuổi tác tới, tự nhiên biết ngươi hiện tại cái này tuổi tác, đối với loại kia thành thục nữ nhân xinh đẹp đặc biệt cảm thấy hứng thú. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta dám cam đoan với ngươi, đội trưởng một đội cũng là ngươi. Mà lại ngươi nhìn phụ nữ chủ nhiệm Dương Ngọc Kiều cô nương kia, có phải hay không dài đến rất lãng? Nhìn có hay không ý nghĩ? Ngươi chỉ cần để nhị nha ngủ cùng ta, ta có thể cho Dương Ngọc Kiều cho ngươi mò, ôm lấy đều không có việc gì, muốn hay không suy tính một chút. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý một mặt chấn kinh, nghĩ đến phụ nữ chủ nhiệm Dương Ngọc Kiều cô nương kia bộ dáng, nói thật còn thật có chút tâm động, bất quá lại suy tính một chút. Lao thôn trưởng, không được không được, đây là vấn đề nguyên tắc. Phụ nữ chủ nhiệm Dương Ngọc Kiều có lao công, mà lại nghe nói là ngươi tiểu lão bà, ta nào dám nhúng chàm ngươi nữ nhân nha. Loại chuyện này ta làm không được. Lại nói nhị nha là ta vị hôn thê, lại thế nào ta cũng không có khả năng cầm cho người khác ngủ, bằng không ta còn đáng là đàn ông không nha. Chuyện này không được, thương lượng không thông. Nghe thấy Vương Vĩnh Quý khó chơi, Phan Thắng Lâm nụ cười trên mặt thu lại, rõ ràng có chút tức giận. Ngươi tính toán nam nhân sao? Vậy dạng này, ngươi để nhị nha ngủ cùng ta cho ngươi tiền. Nhà ngươi liền cơm ăn đều không có, ta cho ngươi gạo ăn, còn cho ngươi 200 khối tiền, dạng này dù sao cũng nên được thôi. Ta cái này tuổi đã cao, nhìn đến đại nha cùng nhị nha còn trẻ như vậy sạch sẽ, trong lòng là muốn không được a. Không được, không được, chuyện này tuyệt đối không được, đội trưởng một đội ta không cần cũng được. Vương Vĩnh Quý rất là kiên trì, nói thế nào đều không được. Phan Thắng Lâm lại cười rộ lên, ha ha, còn không được đâu. Thì ngươi như vậy ngươi bảo hộ đến nhị nha cả một đời sao? Coi như ta không đánh chủ ý, nhị nha cái kia đàn bà nhỏ càng dài càng xinh đẹp, khác nam nhân cũng sẽ đánh chủ ý, hơi chút cho ít tiền hoặc là điều kiện, nói không chừng thì cùng người khác chạy, ngươi bây giờ muốn cái gì không có gì. Vương Vĩnh Quý nhưng không nói lời nào, trên mặt cũng không có nụ cười, là ở chỗ này nhìn chằm chằm Phan Thắng Lâm, Phan Thắng Lâm lại thở dài một hơi. Được thôi, được thôi. Vậy ta cho ngươi 200 khối tiền, ngươi lặng lẽ đi cùng đại nha nói một chút, cho ta ngủ mấy cái buổi tối, cái này dù sao cũng nên được thôi. Đại nha cũng không phải ngươi nàng dâu. Vương Vĩnh Quý tình huống trước mắt, cũng không dám đem Phan Thắng Lâm cho làm mất lòng, ở nơi đó do dự suy tính một chút. Ừm. Đại nha không phải ta nàng dâu, ngược lại là có thể cân nhắc. Sau lưng ta lặng lẽ cùng đại nha nói một chút, nhìn nàng có đồng ý hay không, ta tận lực giúp ngươi thuyết phục, nếu như đồng ý ta liền đến nói cho ngươi. Mà lại có kiện sự tình, ta cũng phải cùng ngươi nói rõ ràng, Lý Tú Hương cùng Ngô Đức Vượng đã ly hôn, đại nha thuộc về Ngô Đức Vượng, thế mà Ngô Đức Vượng thu nhị bĩ tử hơn 1000 khối tiền lễ hỏi, hiện tại đại nha là nhị bĩ tử vị hôn thê, đến mùa đông sang năm liền sẽ kết hôn qua cửa. Coi như đại nha đồng ý, ngươi cũng phải cân nhắc nhị bĩ tử. Nói thật nội tâm nhìn lấy lão già này có chút buồn nôn, nhưng là lại không. Có cách nào? Nghe đến Vương Vĩnh Quý lời nói, Phan Thắng Lâm không kiêng nể gì cả cười cười. Ha ha, thì nhị bị tử cái kia lão lưu manh, các ngươi sợ hắn, lão tử mới không sợ hắn đâu. Gần nhất đến ít tiền, lại dám cùng lão tử hạch sách này nọ. Hắn lần trước đi đánh nhau vẫn là ta giật dây liên hệ để hắn cùng vương mặt rõ đi. Ta trước kia lúc tuổi còn trẻ cũng không phải toi công lan lộn, những huynh đệ kia hiện tại đều là lão đại, ta chỉ cần một câu, cũng có thể làm cho hắn gãy tay gãy chân, tiểu ma cả bông mà thôi. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý cũng tranh thủ thời gian ở nơi đó đập cái mông ngựa. Lão thôn trưởng, ngươi lợi hại như vậy nha. Trước kia ta cũng nghe ông nội ta nói qua, ngươi lúc tuổi còn trẻ cũng là tại xã hội đen, cướp bóc rút xe lửa ngươi đều làm qua, mà lại ánh mắt lộ ra một mặt sùng bái bộ dáng. Phan Thắng Lâm vẻ mặt đắc ý, đó là đương nhiên. Trước kia ta mới gọi lan lộn, nhị bĩ tử loại này tiểu ma cà đông đều không phải trên bản. Có một số việc ngươi không hiểu, ta lúc tuổi còn trẻ đừng nói có nhiều phong cảnh, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, ta cũng không cùng ngươi nhiều lời. Ngươi chỉ cần nghe ta lời nói, về sau đi huyện thành nếu là có phiền phức, ai dám chọc giận ngươi, ngươi thì cùng ta nói, ta có thể bảo vệ ngươi. Muốn được, cái kia quyết định như vậy. Đã ngươi không sợ nhị bĩ tử, cái kia hôm nào vụng trộm ta thương lượng với đại nha một chút, mà lại nhà các nàng không có ăn. Ngươi trả thù lao, đại nha khẳng định sẽ động tâm, nói không chừng có thể thành đâu. Nói đến đây Phan Thắng Lâm mặt mũi tràn đầy cao hứng cùng chờ mong, nếu như 200 khối tiền đại nha không thể, ngươi thì thêm nhiều ít tiền, thêm đến 500 cũng không có việc gì, lao tử có là tiền. Cùng như thế xinh đẹp cô nương dùng tiền cũng tìm không thấy, mà lại ngươi cùng nàng nói, chỉ muốn cho ta ngủ, về sau sau lưng vụng trộm ta sẽ còn mua cho nàng quần áo mới. Muốn được, muốn được. Nói xong Phan Thắng Lâm lại vỗ vỗ Vương Vĩnh Quý bả vai, được. Vương Vĩnh Quý ta xem trọng ngươi, về sau làm sự tình ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. Sẽ không. Nói xong Phan Thắng Lâm cầm lấy lồng chim, rất là vui vẻ, một bên đi còn một bên ngâm nga bài hát rời đi. Vương Vĩnh Quý đứng tại chỗ, buồn nôn nghiêng đầu phun một bãi nước miếng, sau lưng nhẹ giọng chửi một câu, lao già khốn kiếp. Chương 221, còn có thể nói cái gì đâu. Vương Vĩnh Quý tâm tình không quá cao hứng, trầm mặt, cũng đi trở về lều bên trong. Đại nha cùng nhị nha đứng ở bên trong, Vương Vĩnh Quý nhìn xem, cái này 2 tỷ muội dài đến có thể, nói thật cũng có chút đáng thương. Vĩnh Quý ca, lão thôn trưởng cùng ngươi nói cái gì? Nhị nha có chút hiếu kỳ, ở nơi đó mở miệng hỏi ý kiến hỏi một câu. Còn có thể nói cái gì? Cái kia lão già khốn kiếp đánh các ngươi 2 tỷ muội chủ ý đâu? Để cho ta tới nói tốt, khiến hai ngươi cho cái kia lão già khốn kiếp ngủ, cái kia lão già khốn kiếp sẽ cho tiền. Đặc biệt là đại nha, về sau khác một thân một mình đi đường, bằng không rất nguy hiểm. Ngươi bây giờ lớn lên, chỉ sợ thôn phía trên tốt nhiều nam nhân sau lưng đều tại đánh ngươi chủ ý. Đại nha một mặt đắng chát, gật gật đầu. Cảm ơn Vĩnh Quý ca nhắc nhở. Đi thôi, hôm nay đi nhà ta ăn cơm tối xong, ta mang các ngươi 2 tỷ muội đi Tiểu Khê thôn xem phim, có điều đến theo ta đừng có chạy lung tung. Ừm. Thực mỗi năm, mỗi cái mùa vụ, xã phía trên đều có người xuống nông thôn chiếu phim, có lúc tại Đảo Hoa thôn, có lúc tại sát vách hai cái thôn làng. Thôn bên trong đều sẽ thông báo cho thập lý bát hương đại nhân, đặc biệt là người trẻ tuổi, đều sẽ tụ lại đi qua xem phim náo nhiệt, rất nhiều người. Về đến nhà, Dương Thu Cúc cũng rất cao hứng, làm cơm tối, thực qua thời gian dài như vậy, trên thân cũng không có gì tiền, hiện tại cũng không có thịt ăn, bất quá mua nhiều như vậy gạo, cơm trắng ăn là có, xào một số rau xanh. Cứ việc dạng này, đối với loại này gia đình đã coi như là rất phong phú. Thu Cúc thẩm, ăn con, ta thì mang đại nha cùng nhị nha đi Tiểu Khê thôn xem phim, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi? Nghe thấy Vương Vĩnh Quý lời nói, Dương Thu Cúc cái kia vũ mị mặt lộ ra vui vẻ đủ cười, rõ ràng rất kích động, cũng muốn đi. Bất quá vừa trầm nghĩ một hồi, bởi vì trước kia tại thôn phía trên đánh mặt trược, không chỉ Đào Hoa thôn, hắn hai cái thôn làng cũng có chút nam nhân, cũng có qua quan hệ. Trong khoảng thời gian này không đi đánh mặt trược, những cái kia nam nhân thèm có phải hay không, mời nhiều lần, thậm chí có lúc giữa ban ngày nhịn không được đều chạy lên môn, mượn có nói lời nói, sạch nói những cái kia lời nói thô tục, sau đó động thủ động cước chiếm tiện nghỉ, muốn ngủ Dương Thu Cúc. Bất quá ở nhà, những cái kia nam nhân cũng không dám quá làm cản, Dương Thu Cúc không đồng ý, những cái kia nam nhân cũng không có cách nào. Rốt cuộc quả phụ trước cửa thị phi nhiều, tăng thêm Dương Thu Cúc dài đến như thế vũ mị còn có cái kia dáng người, tốt nhiều nam nhân đều muốn khó lường. Nếu như đi Tiểu Khê thôn lời nói, buổi tối người khẳng định rất nhiều, mà lại người nhiều, cũng thường xuyên xuất hiện người trẻ tuổi một lời không. Hợp thì đánh nhau sự tình. Thôn làng mấy người trẻ tuổi, cùng khác thôn làng mấy người trẻ tuổi, đánh cho đầu rơi máu chảy, loại chuyện này cơ hồ mỗi một lần chiếu phim đều phát sinh qua. Dương Thu Cúc tại suy nghĩ lấy, muốn là mình đi lời nói, những cái kia nam nhân nhìn chính mình, thiếu không nói lời nói thô tục, hoặc là động thủ động cước chiếm tiện nghi. Vương Vĩnh Quý ở bên cạnh nhìn lấy, tâm lý khẳng định băn khoăn, khẳng định sẽ cùng người khác phát sinh mâu thuẫn, đến thời điểm nói không chừng liền sẽ đánh lên. Mà lại Vương Vĩnh Quý xảy ra ngoài ý muốn về sau, bình thường rất ít gặp người, cùng Đào Hoa thôn một số người trẻ tuổi quan hệ cũng không tốt lắm, đến thời điểm không có người rút. Nghĩ tới đây Dương Thu Cúc thở dài một hơi, ta thì không đi, cái kia điện ảnh thả đến thả đi đều là cái kia mấy bộ, đã sớm nhìn chán. Vĩnh Quý, ngươi mang đại nha cùng nhị nha đi xem phim, có thể muốn bảo vệ tốt. Còn có nha, đến đó người nhiều phức tạp, có thể tuyệt đối đừng gây chuyện, xem phim liền trở lại. Ừm, cũng tốt. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu. Trời chiều thời điểm, trời sắp tối, phía tây bầu trời vãn hà phủ kín thiên, như là lửa như biển. Thôn làng cột điện phía trên còi vừa mới bắt đầu hừng hực, sau đó vang lên thôn bí thư chi bộ lão lôi thanh âm. Ui ui ui, ui, cùng mọi người thông báo chuyện này, mùa này buổi tối hôm nay Tiểu Khê thôn chiếu phim, mùa này không có gì việc nhà đông, nhàm chán muốn đi nhìn liền đi xem đi. Bất quá sự tình tuyên bố trước, đặc biệt là thôn phía trên một số người trẻ tuổi đi xem phim tuyệt đối đừng gây chuyện, đừng đánh nhau. Nghe thấy tiếng kèn âm, rất nhiều người tâm tình kích động, lại rốt cục đến chiếu phim, rất nhiều người tụ năm tụ ba bắt đầu hướng Tiểu Khê thôn mà đi. Cơm nước xong xuôi, Vương Vĩnh Quý mang theo đại nha cùng nhị nha cũng quay đầu bàn giao một câu. Thu Cúc thẩm, vậy chúng ta đi Tiểu Khê thôn. Ừm, nhớ kỹ ta lời nói, không nên cùng người khác phát sinh mâu thuẫn hoặc là đánh nhau, đến thời điểm ăn thiệt thòi là mình, đừng gây chuyện cũng chớ xen vào việc của người khác, về nhà sớm. Đáp đáp một tiếng, đi ra khỏi cửa, đã nhìn thấy một số đại nhân tụ năm tụ ba, có người mang lên cháu mình cháu gái, cười cười nói nói, chạy tới Tiểu Khê thôn phương hướng mà đi, rõ ràng là đi xem phim. Lúc này Lý Tú Hương cũng đi tới. Vĩnh Quý, ta hai cái nữ nhị không trở về nhà ăn cơm, có phải hay không tại nhà ngươi ăn cơm nha? Lý Tú Hương sắc mặt biến đến phá lệ hồng nhuận, phơn phất có nữ nhân vật vị, tựa hồ ban ngày cùng với Vương Vĩnh Quý còn không có biến mất, nhìn đến Vương Vĩnh Quý thời điểm ánh mắt có chút phức tạp cũng có chút trốn tránh, cũng giả bộ như người không việc gì mở dạng. Thực cùng Vương Vĩnh Quý về sau, cảm giác cơ thể và đầu óc buông lỏng, cũng có chút mỏi mệt, theo thôn ủy hội lĩnh hết đồ vật trở về, ngủ một giấc, một mực ngủ đến bây giờ nghe thấy tiếng kèn âm mới đứng lên, cũng là nhiều năm như vậy ngủ được thơm nhất một lần. Ừm, ta chuẩn bị mang đại nha cùng nhị nha đi xem phim. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu trả lời một câu, Lý Tú Hương nhìn về phía đại nha cùng nhị nha, lại có chút lo lắng. Đại nha, nhị nha, hai người các ngươi cũng đừng đi, nếu như tại Đào Hoa thôn chiếu phim đi xem một chút còn có thể, khác thôn làng rất loạn, ta sợ ra chuyện. Nghe nói như thế, đại nha cùng nhị nha cũng có chút không cao hứng. Nương, chúng ta cũng muốn cùng Vĩnh Quý ca đi xem phim, không phải có Vĩnh Quý ca tại đi. Trông thấy hai tỷ mọi người vô cùng muốn đi, Lý Tú Hương do dự một chút. Đại nha có thể đi, nhị nha ngươi cùng ta về nhà đi. Muốn là trông thấy người khác đánh nhau ngươi tuổi tác còn nhỏ, nhìn khuya về nhà đều sợ hãi ngủ không yên, về sau tại Đào Hoa thôn thả, ngươi lại đi nhìn. Đi, cùng ta về nhà. Lý Tú Hương nói, đi tới giữ chặt nhị nha tay. Nương, ta cũng phải cùng Vĩnh Quý ca đi xem phim, ta muốn đi đi. Lý Tú Hương lại cưỡng ép đem nhị nha nắm đến một bên, đối Vương Vĩnh Quý dặn dò. Vĩnh Quý, các ngươi đi xem phim đi. Có thể nhớ đến bảo vệ tốt đại nha, không nên bị người khác khi dễ. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, ừm. Ngươi yên tâm đi. Nhị nha cái kia ngươi về nhà trước, lần sau thôn phía trên chiếu phim, ta dẫn ngươi đi xem. Nhị nha khuôn mặt nhỏ ủy khuất ba ba, đều nhanh gạt ra nước mắt, sau khi nói xong bất đắc dĩ, bị Lý Tá Hương cưỡng ép lôi kéo về nhà. Vương Vĩnh Quý cũng cùng tại những cái kia thân người về sau, theo ruộng đập, hướng dòng sông đi xuống, bởi vì con đường này thông hướng Tiểu Khê thôn, tại dòng sông phía dưới đoạn. Rất náo nhiệt, thiên mơ hồ đêm đen đến, xa hơn xa đều trông thấy tầm 2-3 người ảnh, có lúc nói chuyện tiếng, một số phụ nữ cặc cặc cười một tràng. Ngay tại lúc này, để Vương Vĩnh Quý ánh mắt sáng lên, bởi vì tại đầu cầu ngã ba đường, trông thấy một đám phụ nữ bên trong, có một nữ nhân thân hình phá lệ đẹp mắt, trung động lòng người. Chính là Tô Văn Hà, cũng trong đám người, hướng cái này vừa đi tới, còn mang theo kẻ lỗ mãng. Kẻ lỗ mãng ánh mắt tốt, nhìn đến Vương Vĩnh Quý về sau, vẻ mặt tươi cười, lập tức ngốc như vậy chạy tới, tràn đầy vui vẻ. Vĩnh Quý, ngươi có phải hay không cũng đi Tiểu Khê thôn xem phim? Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, ừm. Tốt lắm. Vừa mới ta liền muốn đến bảo ngươi, ta nương không cho, vậy chúng ta cùng đi xem phim đi. Ở chỗ này vừa nói dứt lời, một đám phụ nữ cũng là đi tới, bên trong còn có một hai nam nhân, nhìn đến Vương Vĩnh Quý về sau, tất cả mọi người cười cười. Duy chỉ có Tô Văn Hà, im lặng không lên tiếng, dường như không biết một dạng, còn tốt tiên có chút mơ hồ, nhìn đến Vương Vĩnh Quý ánh mắt rõ ràng trốn tránh. Cũng nhìn đến Vương Vĩnh Quý ánh mắt nhìn tới, Tô Văn Hà nội tâm hoảng hốt, lộ ra một cái ôn nhu mỉm cười, sau đó nháy mắt mấy cái, Vương Vĩnh Quý tự nhiên ngầm hiểu. Nha. Vương Vĩnh Quý, ngươi đây là mang theo đại nha đi xem phim nha. Làm sao? Ngươi cùng đại nha tốt hơn. Xem phim người trẻ tuổi thích nhất, bởi vì thập lý bát hương người trẻ tuổi đều tập hợp một chỗ, cũng là yêu đương cơ hội tốt nhất. Thực thập lý bát hương, tốt nhiều phu thê đều là xem phim nhận biết, muốn là nhìn vừa ý, đêm hôm khuya khoắt còn có thể lặng lẽ chạy tới bờ ruộng phía trên, hoặc là nơi hẻo lánh, liền có thể được đến cái nàng dâu. Chương 222, không phải tự tìm phiền phức. Đại nha một mặt ngượng ngùng, dường như trong mắt toàn bộ đều là Vương Vĩnh Quý, không nói gì. Vương Vĩnh Quý cười cười, Lục Thẩm, ngươi có thể chớ nói nhảm, ta đem đại nha nhận làm muội muội ta, cùng đi xem phim mà thôi. Bên cạnh cũng có một người nam nhân mắng lấy cái kia bà nương, đúng, ngươi cái này bà nương sạch nói bậy, không có việc gì ăn cơm no liền biết cả ngày nói linh tinh. Vương Vĩnh Quý, đại nha cũng không phải ngươi muội muội đi. Ngươi có phải hay không cái kia kêu một tiếng tỷ? Ngươi cùng nhị nha đính hôn sự tình, chúng ta đều biết, ha ha. Cái gì thời điểm phát kẹo mừng nha? Một nhóm người tại mây hồng dưới đáy, vừa đi một bên mở lấy trò đùa. Nghe nói như thế, người khác ngược lại là không chút nào để ý, ngược lại là Tô Vãn Hà một mặt chấn kinh, vô ý thức mở miệng hỏi thăm. Vĩnh Quý, ngươi cùng nhị nha đính hôn? Tô Vãn Hà hỏi thăm xong, tranh thủ thời gian ngậm miệng, nội tâm cũng giật mình, bởi vì phản ứng quá lớn, sợ hãi người khác hoài nghi mình cùng Vương Vĩnh Quý quan hệ. Trong lòng nghi ngờ cũng bừng tỉnh đại ngộ, trước kia Vương Vĩnh Quý không có thời điểm tốt, mỗi đêm chạy tìm đến mình. Bệnh cho mình trị tốt, trở lại Đào Hoa thôn vẫn thật là rất nghe lời, cái này đi qua cái nhiều tháng, thật một chút đều không có tìm đến mình, nguyên lai là có nàng dâu, chẳng trách. Nói thật tâm lý hoặc nhiều hoặc ít, có chút thất lạc. Rốt cuộc tại cái kia tiểu sơn thôn cùng Vương Vĩnh Quý sinh hoạt vài ngày như vậy, hai người mỗi ngày dính cùng một chỗ, buổi tối cũng ôm lấy giống như phu thê ngủ, Vương Vĩnh Quý dài đến tuổi trẻ lại mi thanh ngọc tú, lại thêm phương diện kia, tựa như tâm lý bị chinh phục mở dạng, có chút ưa thích lên. Thậm chí trong khoảng thời gian này không nhìn thấy Vương Vĩnh Quý, tâm lý cả ngày cả đêm nghĩ đến hốt hoảng, có chút nghiện, có chút tham lam loại kia cảm giác, nhưng là không biết sao ra mặt mỏng, cũng không dám đi tìm Vương Vĩnh Quý. Vụng trộm lặng lẽ thở dài một hơi, nói thật tâm lý hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút vui mừng, tự an ủi mình. Vương Vĩnh Quý từ nhỏ đến lớn qua được khổ, sinh hoạt không dễ dàng, bây giờ lớn lên khỏi bệnh, cũng tìm tới nàng dâu, có mình muốn sinh hoạt, cần phải thay hắn vui vẻ. Ta đây là làm sao? Ta thế nhưng là có gia đình nữ nhân, làm sao vừa nhìn thấy Vương Vĩnh Quý liền sẽ loạn lòng người. Vương Vĩnh Quý cũng có chút ngoài ý muốn, cùng Lý Tú Hương đều nói qua, chuyện này giữ bí mật không muốn công khai, những thứ này người là làm sao biết? Suy nghĩ một chút cũng đã biết, thập lý bát hương cứ như vậy lớn một chút địa, có chuyện gì là không đạt được, chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm, chỉ cần có một người biết, cam đoan thập lý bát hương người đều biết. Trong lòng cũng đang suy đoán, hoặc là cũng là Dương Thu Cúc đem chuyện này nói đi ra, cũng là muốn nói cho mọi người mình đã có nàng dâu, là người bình thường, miễn cho bị người khác nói vớ vẩn sau lưng nói huyên thuyền thái giám, để Vương Vĩnh Quý về sau gặp người cũng có chút lực lượng. Hoặc là lại khác có một nguyên nhân, cái kia chính là Lý Tú Hương nói đi ra, hẳn là cố ý nói đi ra để mọi người biết, nhị nha là Vương Vĩnh Quý lão bà, về sau miễn cho những cái kia nam nhân đánh nhị nha chủ ý. Bởi vì hiện tại ly hôn, Lý Tú Hương là hoàn toàn không có năng lực bảo hộ nhị nha. Cứ như vậy, cũng coi là gạo nấu thành cơm, về sau Vương Vĩnh Quý hối hận cũng vô dụng, mà lại cũng nhìn ra được nhị nha cũng thật ưa thích Vương Vĩnh Quý, xem như cho mình tiểu nữ nhi tranh thủ hạnh phúc. Đến cùng là ai tiết lộ ra ngoài không trọng yếu, Vương Vĩnh Quý cũng rõ ràng, chuyện này giấu giếm không bao lâu, trễ sớm hơn người khác sẽ biết. Ha ha, các ngươi tin tức thật là tốt, không sai, ta cùng nhị nha đính hôn, về sau nhị nha chính là ta nàng dâu, mọi người cũng đừng giở trò linh tinh. Vương Vĩnh Quý cười cười ở nơi đó giống nói đùa một dạng xem như thừa nhận. Vương Vĩnh Quý, mạng ngươi không tệ lắm. Đến như thế một cô vợ nhỏ, mà lại nhị nha tiểu cô nương kia dài đến xinh đẹp như vậy xinh đẹp, về sau khẳng định so Lý Tú Hương xinh đẹp. Thế nhưng là, ngươi là thái giám, đến nàng dâu thì có ích lợi gì đâu. Nghe nói như thế, Tô Vãn Hà sắc mặt biến đến quái dị, nhưng cũng không có nói chuyện. Vương Vĩnh Quý nhướng mày, thầm, ngươi làm sao nói? Ha ha, ta nói không đúng sao? Ngươi vốn là không còn dùng được đi. Vương Vĩnh Quý thực bây giờ bị người khác nói như vậy không có chút nào sinh khí, nhưng là muốn giả giả tức giận. Có hay không có ích, muốn hay không thử một lần. Thử một chút thì thử một chút nha. Nói ngươi hai câu còn cùng ta tức giận, là ngựa chết hay là lửa chết lôi ra đến tàn bộ, chỉ cần có thể dùng được, mọi người về sau cũng sẽ không nói ngươi. Phan Đại Căn làm trước mặt mọi người cho ngươi đi ngủ hắn bà nương, ngươi có tiền đổ sao? Ngủ không có. Trước mặt một cái bà nương, còn hai tay chống nạnh, một mặt thô bạo bộ dáng. Vương Vĩnh Quý trên dưới dò xét liếc một chút, khóe miệng cười cười, Hoa Thẩm, ngươi ngược lại là nghĩ đến đẹp, ngươi nhìn ngươi cái này tuổi đã cao, da thịt lại đen lại xấu, còn có cái kia thùng nước eo chân voi, cho không lão tử đều không hiếm có đâu. Nhìn lấy đều buồn nôn. Ai nha, ngươi đứa trẻ chết đầm này, làm sao nói ngươi? Cái kia bà nương rõ ràng cũng sinh khí, nữ nhân hận nhất người khác chửi mình sâu. Bên cạnh có một người nam nhân cười lên ha hả cũng giúp đỡ nói chuyện, làm sao còn tức giận. Đây chính là ngươi tự tìm, thật tốt đi đường, ngươi không phải tự tìm phiền phức, hiện tại dễ chịu đi. Một nhóm người tiếp tục đi tới, trời càng ngày càng tối, nhanh đến Tiểu Khê thôn thời điểm, mọi người cũng từ trong túi móc ra đèn tin bóp sáng, Vương Vĩnh Quý mang theo đại nha cũng không có cùng cái này một đám bà nương nói chuyện. Cái này một đám bà nương phản mà cười cười nói, ngay trước mặt cũng không có nói Vương Vĩnh Quý nói xấu. Ngược lại là Tô Văn Hà trong đám người, ánh mắt có chút phức tạp, thỉnh thoảng vụng trộm nhìn chằm chằm Vương Vĩnh Quý nhìn. Trời triệt để đen xuống tới, cũng tới đến Tiểu Khê thôn cửa thôn, nhìn đến vô số lít nha lít nhít người theo bốn phương tám hướng tại đêm tối mà đến, rốt cuộc thập lý bát hương, phần lớn người đều biết, cũng bắt đầu lẫn nhau chào hỏi, đám người càng ngày càng lớn mạnh. Lúc này thời điểm kẻ lỗ mãng cũng bị Tô Vãn Hà cho kéo ở bên cạnh, sợ hai cùng Vương Vĩnh Quý loại người tuổi trẻ này cùng một chỗ, bị khi dễ. Kẻ lỗ mãng ủy khuất ba ba tuy nhiên không nguyện ý, bị Tô Vãn Hà mắng vài câu về sau, cũng chỉ có thể đàng hoàng đi theo Tô Vãn Hà bên người. Đồng thời cũng trông thấy từng bảy người trẻ tuổi, top 5 top 3, tóc nhiệm đến đủ mọi màu sắc, trang điểm rất thời thượng, có lúc tại ven đường tập hợp một chỗ, cũng không biết nói cái gì, cười ha ha, có lúc lại mắng to, những người tuổi trẻ kia có nam có nữ, trang điểm đều rất lưu hành thời thượng. Thỉnh thoảng cũng nhìn chằm chằm đi ngang qua người, trong đêm tối ven đường, những người kia trong mồm hút thuốc, thỉnh thoảng trông thấy hỏa hồng tàn thuốc. Người càng ngày càng nhiều, mà lại người trẻ tuổi cũng nhiều, Vương Vĩnh Quý mang theo đại nhà, cũng liền rời đi mọi người, trực tiếp hướng thôn bên trong mà đi, tìm tới Tiểu Khê thôn thôn bí thư chi bộ, đem Phan Thắng Lâm bản giao sự tình nói một lần. Lúc này mới đi trở về chiếu phim địa phương. Chiếu phim địa phương là một cái to lớn bình đập, dựng một cái vũ đài, trên sân khấu thả rất một khối to bố, tiến hành hình chiếu, cái kia chính là chiếu phim. Bên dưới sân khấu kịch phương diện trước, cơ bản đều bị thập lý bát hương lớn tuổi lão nhân, hoặc là một số phụ nữ, dày đặc đứng ở nơi đó chiếm cứ vị trí. Sau đó bên ngoài là một số trung niên nam nhân, người trẻ tuổi mới lười nhác tụ ở nơi đó đâu. Đồng dạng đứng tại phía ngoài nhất nơi xa, nam nam nữ nữ lẫn nhau nói chuyện phiếm. Vương Vĩnh Quý cùng đại nha đi về tới, bên cạnh có một bọn đàn ông, trông thấy đại nha về sau, liền bắt đầu thổi lưu manh còi. Cô nàng tới chơi nha. Đến nói một chút lời nói, đây là đâu nhà nhỏ cô nàng, nhìn dáng người dài đến duyên dáng yêu kiều. Mánh liệt đèn tin chiếu tới, đại nha tranh thủ thời gian giơ tay lên chém mắt. Ơi, đây không phải đại nha cùng Vương Vĩnh Quý đi. Vương Vĩnh Quý, người thái giám này còn biết mang nữ nhân xem phim, gọi đại nha tới bồi ca mấy cái chơi đùa. Vương Vĩnh Quý không có trả lời, cũng em mở lặng không lên tiếng, mang. Theo đại nha trực tiếp gặp thoáng qua. Tiểu tử, bảo ngươi không đáp ứng, ngươi cái này quỷ nghèo còn không nể mặt mũi đúng không? Chờ một chút lao tử giết chết ngươi. Vương Vĩnh Quý vẫn không có trả lời, mang theo đại nha cũng tới đến đám người trước mặt, đồng nhiên nắm đại nha tay, đại nha toàn thân run rẩy một chút, cũng không có dây rủa, theo Vương Vĩnh Quý chen vào trong đám người. Chương 223, xem ra sau này còn có cơ hội. Trên sân khấu cái kia một khối to lớn bố, bắt đầu xuất hiện hoa ảnh, để đó cao lương đỏ, nam nữ nhân vật chính, tại đất cao lương bên trong, nhìn đến mọi người lòng ngưỡng ấy, mọi người cũng nhìn đến rất nghiêm túc. Vương Vĩnh Quý ngẩng đầu đồng nhiên nhìn thấy phía trước trong đám người, Tô Vãn Hà cái kia thức tha bóng người, đặc biệt là sau lưng, tựa như bên trong giấu hai cái bóng rổ giống như, đặc biệt xinh đẹp, eo lại tinh tế. Tại những cái kia bà nương bên trong liếc một chút nhìn sang, phá lệ dễ thấy, vô luận dung mạo còn có khí chất, thập lý bát hương còn thật không có bà nương so ra mà vượn, nhã nhặn nho nhã, tránh thức hiển thê lương mẫu. Mà lại lần trước cùng chính mình sau khi trở về, dường như biến đến càng có nữ nhân vị, càng xinh đẹp mê người, dường như cái kia dáng người, cũng giống như được đến lần thứ hai phát dục mở dạng, so đại cô nương còn muốn xinh đẹp. Tay nắm nhị lang tử, đứng ở nơi đó người gạt ra người. Nhìn đến Tô Văn Hà, Vương Vĩnh Quý nội tâm tim đập rộn lên, liền không nhịn được muốn tới gần. Vương Vĩnh Quý tâm lý ngứa, cũng là chậm rãi chen đi qua, đồng thời cũng có người bất mãn. Trường Vương Vĩnh Quý vài lần, nhưng cũng không có nói cái gì. Đại nha cũng theo xê dịch đi qua, trước kia cơm ăn đều không có, nội tâm hèn mọn, cũng rất ít đi xem phim, ngược lại là nhìn đến say sưa ngon lành, cũng theo Vương Vĩnh Quý đi qua, song song đứng đứng ở đó. Vương Vĩnh Quý cũng tới đến Tô Vãn Hà sau lưng, cơ hồ sát bên đứng chung một chỗ, nghe thấy được cái kia quen thuộc vật vị, nội tâm phanh phanh ngại loạn. Giả vờ ngẩng đầu nhìn điện ảnh, thỉnh thoảng quan sát đến Tô Vãn Hà có phát hiện hay không, Tô Vãn Hà cũng nhìn đến rất nghiêm túc. Vương Vĩnh Quý lại cúi đầu xuống, nhìn xem Tô Vãn Hà bóng lưng, là thật hấp dẫn người. Bắt đầu có chút hoảng hốt, em mở lặng không lên tiếng. Hô hấp cũng có chút gấp, sau đó chậm rãi hướng phía trước dựa vào, cùng Tô Vãn Hà bóng lưng cơ hồ kể cùng một chỗ. Tô Vãn Hà nhăn nhăn đôi mi thanh tú, rõ ràng cảm giác được lỗ tai bên cạnh hô hấp không thích hợp, có chút giống nam nhân, cũng cảm giác sau lưng tựa hồ có người kể cùng một chỗ, nhất thời trái tim nhảy một cái. Đàm An Khang rốt cuộc tại trấn bên trong làm lao sư, công tác thể diện, đồng dạng cũng không có nam nhân dám dạng này bị uội, tăng thêm Tô Vãn Hà là người, xưa nay không cùng nam nhân nói đùa động thủ động cước. Cũng không biết có phải hay không là đoạn thời gian này, quá muốn Vương Vĩnh Quý, muốn thời gian dài cũng liền tiến vào một loại trạng thái, rõ ràng cảm giác sau lưng tựa hồ có người bị ổi, thế mà không có dây rùa, mà chính là chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn đến cái kia quen thuộc mặt về sau, tiếng lòng đột nhiên nhảy lên một chút, tâm bắt đầu hoảng loạn lên, đồng thời cũng trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút. Vương Vĩnh Quý cười cười, cũng không nói lời nào. Tô Vấn Hà làm chuyện gì đều không phát sinh đồng dạng, lại ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt màn hình lớn, ánh mắt lại có chút phức tạp, hoàn toàn không có tâm tư nghiêm túc nhìn lấy điện ảnh. Vương Vĩnh Quý cảm giác tâm đều muốn nhảy ra, cùng chính mình đoán nghĩ không sai. Tô Vấn Hà tuy nhiên sau khi trở về, để cho mình không muốn đi tìm nàng, coi như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra, Vương Vĩnh Quý tâm lý quá yêu Tô Vấn Hà, cho nên cũng tôn trọng. Vừa mới thì là nghĩ đến, làm lấy nhiều người như vậy mặt chiếm tiện nghi, Tô Vấn Hà khẳng định cũng không tiện nổi giận, quả nhiên xem như cái gì đều không phát sinh mở dạng. Cái kia một khỏa dục dịch tâm, lá gan biến đến càng lớn, trực tiếp dán đi lên, thì dạng này kể cùng một chỗ, qua hồi lâu sau, Vương Vĩnh Quý lại có chút bất an vững vàng, đứng ở nơi đó, thỉnh thoảng nhúc nhích, mặt cũng chậm chậm biến đến đỏ bừng. Tô Vãn Hà cau mày một cái, đồng nhiên lặng lẽ duỗi ra một cái tay, vỗ vỗ Vương Vĩnh Quý tay, ra hiệu Vương Vĩnh Quý đừng làm loạn, rốt cuộc chung quanh đều là người, nếu như bị người trông thấy vậy cũng không được. Mà lại cơ hồ đều là người gạt ra người, Vương Vĩnh Quý cũng quay đầu nhìn xem, căn bản không có người chú ý tới nơi này, tất cả mọi người nhìn đến rất nghiêm túc. Tô Vãn Hà cũng rất hoảng hốt, rất sợ hãi, Vương Vĩnh Quý tiểu tử này lá gan cũng quá lớn đi. Vốn là muốn hơn một tháng, buổi tối đều ngủ không được, nghe thấy được Vương Vĩnh Quý trên thân loại kia dương cương khí, rất quen thuộc, nhịp tim đập cũng rất hoảng. Trong đầu, cùng với Vương Vĩnh Quý loại kia hình ảnh loại kia cảm giác, cùng với đêm hôm đó Vương Vĩnh Quý bảo hộ lấy chính mình, không muốn sống cứu mình, trong lòng cũng rất cảm động, chậm rãi tâm lý lại có chút mừng rỡ, thế mà rất hưởng thụ hai người dạng này sát bên đứng chung một chỗ. Hơn nữa lại sợ người khác phát hiện, Nhị Lăng Tử thì đứng ở bên cạnh, cảm giác sợ hãi đồng thời, lại có chút kích thích não hải thần kinh. Thời gian thì dạng này chậm chậm từng chút đi qua, đến sau cùng Tô Vấn Hà, hô hấp cũng không phải như vậy bình thường, tần suất có chút loạn. Chậm rãi thế mà lùi ra sau, hai người chịu đến thêm gần, Tô Vãn Hà không tự chủ được, thế mà cũng chậm chậm giống rắn một dạng. Vương Vĩnh Quý nội tâm chấn kinh, nhìn đến Tô Vãn Hà còn là nghĩ đến chính mình, nói không chừng về sau còn có hy vọng, không phải vậy hiện tại cũng sẽ không như vậy đối với mình. Mà lại cũng cảm thấy, còn tốt chính mình tu luyện Bát Cửu Huyền Công, thể phách cường đại, không phải người bình thường, không phải vậy dạng này sát bên đứng chung một chỗ, chỉ sợ đều đến tại chỗ, mất mặt. Vương Vĩnh Quý cũng cảm giác không được, tiếp tục như vậy nữa, bất quá cũng không quan trọng, đây chính là Tô Vãn Hà a. Sắc mặt hai người đều biến đến rất kỳ quái, từ đầu đến cuối chẳng hề nói một câu. Bất quá thời gian tốt đẹp luôn luôn qua được nhanh, điện ảnh rất nhanh tới khâu cuối cùng, đứng ở phía sau người bắt đầu lục tục ngo ngoe rời đi. Có người rời đi, người ít về sau, khó tránh khỏi sợ có người trông thấy hai người sau lưng tiểu động tác. Tô Vấn Hà thân hình dừng lại, lôi kéo Nhị Lăng Tử tay, liền rời đi, đi đến một bên khác, cùng Đào Hoa thôn mấy cái đại nhân, cười cười nói nói cũng chuẩn bị rời đi. Tô Vấn Hà vừa rời đi, Vương Vĩnh Quý cảm giác tâm lý có chút thật lạc. Cảm giác nhanh tốt, nếu như cái kia điện ảnh lại thả một lần, thật là tốt biết bao a. Cũng biết là không thể nào. Ngay sau đó cái kia to lớn bố dập tắt, công tác nhân viên bắt đầu đi đến này, thu dọn đồ đạc, bỏ vào trong giường, cũng là tan cuộc. Vương Vĩnh Quý vốn chính là như thế, coi như trước kia có bệnh, đi đường thời điểm nhìn lấy đều rất khó coi, chớ nói chỉ là hiện tại. Thừa dịp bây giờ còn có chút người trời vừa chập tối, Vương Vĩnh Quý nhe răng niết miệng, lặng lẽ từ miệng túi lấy ra dây thừng. Qua một hồi, dường như người không việc gì một dạng. "Vĩnh Quý ca, chúng ta cũng trở về nhà đi." Lúc này thời điểm đại nha quay đầu sang, nhẹ nói một câu. "Ừm, về nhà đi." Vương Vĩnh Quý cùng đại nha cũng trong đám người đi ra, ánh mắt lại bốn châu ngắm nhìn, muốn tìm đến Tô Vãn Hà bóng người, muốn cùng một chỗ trở về. Lại phát hiện Tô Vãn Hà đã sớm đi xa, quay đầu lại vừa vặn trông thấy Vương Vĩnh Quý ánh mắt, trên mặt lộ ra ôn nhu nụ cười, trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, cũng không có nói gì nhiều, cùng Đào Hoa thôn mấy cái đại nhân cũng liền rời đi. Vương Vĩnh Quý mang theo đại nha, cũng theo rời đi, đi trở về Đào Hoa thôn. Đại nha không nói gì, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ánh trăng rất lớn, mông lung ban đêm, đi tới Tiểu Khê thôn cửa thôn, mọi người đi tới nơi này cũng sẽ lần lượt rời đi. Vương Vĩnh Quý muốn mang lấy đại nha mau đuổi theo, dù là ngay trước mặt mọi người, không thể làm những gì, dù là nhìn Tô Vãn Hà vài lần, trong lòng cũng hội cảm giác được vui vẻ cùng dễ chịu, cảm giác được đẹp mắt. Hồi đến hơn một tháng không thấy, đột nhiên trông thấy Tô Vấn Hà, vẫn cảm thấy Tô Vấn Hà là đẹp nhất lớn nhất để cho mình động tâm lý có một loại mãnh liệt chiếm lấy, bất quá cũng biết người ta có lao công có gia đình, không có khả năng, nhưng là về sau ngẫu nhiên dạng này, nói không chừng có hy vọng. Ngã ba đường, có hai nhóm là người trẻ tuổi, nam nam nữ nữ thêm lên hơn 10 cái, ở nơi đó cười cười nói nói hút thuốc. Một đám là Tiểu Khê thôn bản địa, khác một đám là thôn bên cạnh Hà Điền thôn. Trước mặt còn có một người nam nhân, nhìn dạng diện mạo có chút quen thuộc, chính là Đào Hoa thôn Chu Đại Phúc. Chu Đại Phúc tuổi tác cùng Vương Vĩnh Quý không sai biệt lắm, tại trên trấn lò ngói làm việc khổ, mà lại tuổi còn trẻ thì cưới một cái xinh đẹp nàng dâu Long Mẫn. Vương Vĩnh Quý nhìn lấy lại cảm giác có chút quái dị, Chu Đại Phúc tại Hà Điền thôn ba đồng trước mặt, túi đầu cũng không biết nói cái gì. Thế mà ba đồng lại ôm Chu Đại Phúc lao bà Long Mẫn cái kia tỉ mỉ eo nhỏ. Long Mẫn dài đến điểm đạm nho nhã, lúc này thế mà làm lấy Chu Đại Phúc mặt, lộ ra nụ cười, cười ha ha. Cũng không biết tại phía trước nói thứ gì, đột nhiên ở giữa, Hà Điền thôn ba đồng bên cạnh mấy nam nhân nắm lấy Chu Đại Phúc tóc, cũng là một quyền đập xuống, sau đó đem Chu Đại Phúc đẩy ngã trên mặt đất, mấy nam nhân xuống lại đi qua quyền đấm tức đá. Một màn này dọa đến bên cạnh có chút già người đi qua, mau chóng rời đi. Cái kêu bịch bịch thanh âm, còn có Chu Đại Phúc phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, không ngừng vang lên. Bên cạnh đại nha giật mình, Vĩnh Quý ca, phía trước có người đang đánh nhau. Vương Vĩnh Quý cũng tranh thủ thời gian dừng bước không dám đi qua. Chương 224, ngươi không nói một câu sao? Ở phía xa nhìn lấy, chờ bọn hắn đánh xong, lại đi qua, miễn cho dẫn lửa trên thân. Đại Nha thân thể có chút phát run, rõ ràng rất sợ hãi, cũng đưa tay ra bắt lấy Vương Vĩnh Quý tay nắm thật chặt. Vương Vĩnh Quý ở nơi đó nhìn lấy, trước kia cùng Chu Đại Phúc mấy người cùng nhau lớn lên, quan hệ rất tốt. Nhưng là sau khi lớn lên, Chu Đại Phúc kết hôn cưới bà nương, sau đó đi trên trấn ngói lò nung trong xưởng làm việc khổ. Tăng thêm Vương Vĩnh Quý xảy ra ngoài ý muốn, bình thường rất ít đi thôn phía trên chơi, chậm rãi quan hệ cũng là nhạt đi, thậm chí thật lâu đều chưa hề nói chuyện. Nói thật trông thấy Chu Đại Phúc bị một đám người đè xuống đất đánh, quyền đấm cước đá, trong lòng cũng có chút khí, nhưng là đối phương người nhiều, Vương Vĩnh Quý cũng không có động. Bởi vì người cũng là như thế hiện thực, sau khi lớn lên đều có các sinh hoạt, sẽ không giống khi còn bé như thế giảng nghĩa khí, ra chuyện cùng một chỗ liều mạng. Thực Vương Vĩnh Quý tại thôn phía trên cũng đã được nghe nói một chút, Chu Đại Phúc lao bà long mẫn, tuổi tác cũng nhẹ, cùng Vương Vĩnh Quý không sai biệt lắm 20 tuổi, gia đình cũng qua được khổ, là tiểu khê thôn. Dài đến còn có thể, có chút vũ mị, cũng thật đủ nhìn, đặc biệt là cái kia một đôi chân, xem ra rất có nhu cảm, rất hấp dẫn người ta. Trước mặt y phục không quá cổ, thế nhưng là sau lưng hai cái, lại nhanh theo kịp thôn phía trên những cái kia thẩm, mà lại rất căng mềm, loại nữ nhân này vừa nhìn liền biết, sinh con cam đoan sinh nam hải tử, mãn đẻ. Long Mẫn vừa gả cho Chu Đại Phúc thời điểm, giống như đại nha nhát gan, điểm đạm nho nhã, thế nhưng là thời gian dài, chậm rãi cũng biến thành có chút quyến rũ. Mà lại thôn phía trên cũng có lời đàm tiếu, có người nhìn qua Chu Đại Phúc bà nương Long Mẫn, ở sau lưng cho Chu Đại Phúc đội nó xanh, cùng Hà Điển thôn cái kia lưu manh côn đồ Tam Mao tốt cùng một chỗ. Thậm chí sau lưng đều ngủ. Nhìn bộ dáng kia, nhìn lấy Tam Mao ôm Long Mẫn eo, không phải không có lửa thì sao có khói. Mà lại Long Mẫn trông thấy Chu Đại Phúc ở nơi đó bị đánh, biểu lộ không có bối rối, ngược lại vẻ mặt tươi cười. Nhìn đến thôn phía trên những cái kia bà nương nói đều là thật, Long Mẫn làm sao lại biến thành dạng này nha? Hơn nữa nhìn lão công mình bị đánh còn cười. Vương Vĩnh Quý nội tâm hơi nghi hoặc một chút, thực Vương Vĩnh Quý tuổi tác còn nhỏ cũng không hiểu mà thôi. Đặc biệt giống đại nha nhị nha loại này tiểu cô nương, khi còn bé sinh hoạt quá khổ, cho nên xem ra đặc biệt đơn thuần còn có chút gan tiểu y như là chim non nép vào người bộ dáng. Thế nhưng là một khi nó lên, phát hiện thế giới bên ngoài mỹ hảo về sau, liền sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản, đặc biệt ham chơi, hướng thế giới bên ngoài, có rất ít người quản được ở. Trừ phi qua loại kia tuổi tác, chậm rãi hiểu chuyện, mới có thể thu liễm. Rốt cuộc gia đình qua được khổ, giáo dục không tốt lắm, lại không có văn hóa gì tri thức, tâm một khi sóng lên, liền sẽ không kiêng nể gì cả, không hiểu được quy củ. Phía trước trong đêm tối, một đám người vây quần đánh, đánh hồi lâu sau mới dừng lại. Chu Đại Phúc một người, cũng không có khóc cũng không lên tiếng, từ dưới đất bò dậy, ngồi chồm hổm trên mặt đất y phục lộn xộn, lấy tay sờ lấy cái mũi, máu mũi ào ào chảy ra. Cả người ngồi ở chỗ đó cũng im lặng không lên tiếng, sau đó đứng lên siêu siêu vẹo vẹo giống uống say một dạng kém chút ngã xuống, lại nhìn lấy chính mình lão bà tại khắc trong ngực nam nhân. Cùng ta về nhà. Về nhà liền về nhà thôi. Ngươi hung cái gì hung? Long Mẫn cười cười, cũng theo Tam Mao trong ngực tránh thoát mà ra, liền hướng Đào Hoa thôn đi đến, quay đầu chửi một câu. Ngươi về hay không về nhà? Muốn chết chết sớm một chút, nhìn lấy đều trước mắt. Chu Đại Phúc sửa sang một chút y phục im lặng không lên tiếng, cùng đi theo qua, Tam Mao lại cười cười. Chu Đại Phúc, ta cũng sẽ không ăn ngươi lão bà, ta cái nào một lần không phải ngày thứ hai, đem ngươi lão bà bình yên vô sự đưa về nhà ngươi. Hôm nay chỉ là cho ngươi chút giáo huấn, nếu như về sau còn dám đối với ta khoa tay múa chân, dám nhiều chuyện, lao tử thì đánh chết ngươi có nghe thấy không? Đại nha, đi thôi. Chúng ta về nhà. Vương Vĩnh Quý lôi kéo nhị nha tay, đi qua còn cách nhóm người kia xa một chút, hai người không lên tiếng, đi qua thời điểm có chút khẩn trương. Thế nhưng là mấy người trẻ tuổi, ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống đại nha trên thân, đèn tin ánh sáng cũng hướng về hai người chiếu tới, để cho hai người không thể không giơ tay lên che chắn đèn tin cầm tay kia cường quang trước mắt. Ngay sau đó bên cạnh có mấy người thổi lưu manh huýt sáo quỷ hô quỷ tê. Ơ, đây không phải thái giám Vương Vĩnh Quý đi? Còn kéo tay nữ nhân, cho ngươi nữ nhân ngươi lại có thể làm gì? Đại nha, không nghĩ tới dáng dấp còn không tệ đi. Tới bồi ca chơi đùa, nói mấy câu. Vương Vĩnh Quý xem như giống như không nghe thấy, chăm chú lôi kéo đại nha tay tiếp tục đi lên phía trước. Không nghe thấy đúng không? Đột nhiên có một người dáng dấp như cao mã đại nam nhân, trực tiếp chạy ra đền, ngăn trở hai người đường đi, Vương Vĩnh Quý cùng đại nha mới dừng lại, đại nha dọa đến thân thể đều có chút phát run. Vương Vĩnh Quý nhìn lấy những cái kia nam nhân vậy quanh, im lặng không lên tiếng, cũng thì dạng này nhìn chằm chằm những người kia nhìn. Còn thật không có phát hiện, đại nha, nhìn khá lắm xinh đẹp, vóc người này cũng phát dục thật là căng rung động lòng người, bồi ca ca chúng ta mấy cái đi chơi một buổi tối, ngày mai đưa ngươi trở về. Tiểu Khê thôn có một người nam nhân, đi tới, thân thủ liền đến đại nha sau lưng cái kia sau vịnh lên địa phương, chiếm một thanh tiện nghi. Đại nha dọa đến giật mình, phát ra rít lên một tiếng, dựa sát vào Vương Vĩnh Quý. Các ngươi làm gì nha? Có thể làm gì? Gọi ngươi tới bồi các ca ca trò chuyện, tới. Nam nhân kia trực tiếp giữ chặt đại nha một cái tay khác thì ra sức kéo qua đi. Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian giơ tay lên đem tay kia cho đẩy ra, các ngươi muốn làm gì? Có thể làm gì? Gọi đại nha cùng chúng ta trò chuyện thôi. Ngươi thái giám này chỗ nào mát mẹ chạy đi đâu, tranh thủ thời gian hồi nhà ngươi. Các ngươi Đào Hoa thôn nam nhân đều là một cái sợ dạng, vừa mới ngươi cũng trông thấy đi. Bằng không đợi một chút ngươi chính là Chu Đại Phúc xuống tràng, đem ngươi khác hai cái đuổi cũng đánh gãy. Vừa nói đại nha bị một thanh kéo qua đi, nam nhân kia thì ôm vào trong ngực, tay thì thả sau lưng đại nha, bắt đầu chiếm tiện nghi, mặt mũi tràn đầy nụ cười thô bỉ. Đại nha, trước kia thật không có phát hiện, ngươi mỗi ngày mặc lấy rộng rãi quần áo rách nát, ai có thể phát hiện đến đâu? Không nghĩ tới như thế có hàng, phát dục tốt như vậy, thật quá khiến ta kinh ngạc. Khuôn mặt nhỏ nhắn còn rất đẹp đi. Bồi ca ca đi trò chuyện, ngày mai ta giúp ngươi mua bộ quần áo mới. Vĩnh Quý ca, Vĩnh Quý ca. Đại nha hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, trong mắt đều chảy ra nước mắt, ở nơi đó không ngừng hô hào Vương Vĩnh Quý. Vương Vĩnh Quý trực tiếp đi qua, lại đem đại nha theo cái kia trong ngực nam nhân một thanh kéo qua tới. "Lan đi, thả ra ngươi nhóm những thứ này tay bẩn." Vương Vĩnh Quý cũng nhịn không được nữa ở nơi đó chửi một câu, nội tâm rất tức giận. Nghe thấy sau lưng động tĩnh, Chu Đại Phúc cùng lão bà hắn Long Mẫn cũng không có rời đi, đứng xa xa nhìn lấy một màn này, cũng không đến giúp đỡ. "Vương Vĩnh Quý, ngươi tự tìm cái chết đúng không? Để ngươi đi, ngươi không đi thì ở lại đây đi. Các huynh đệ cho ta đánh, đánh tới nghe lời mới thôi." Lập tức có nam nhân xông lại, Vương Vĩnh Quý cũng đem đại nha đẩy đến bên cạnh. "Ta vốn là không muốn gây chuyện, cái này là các ngươi bức, các ngươi tự tìm cái chết đúng không?" "Đúng thế. Vương Vĩnh Quý, ngươi không biết ngươi vị hôn thê Dương Thu Cúc có nhiều vũ mị, cái kia dáng người tốt bao nhiêu à? Những thứ này tiểu cô nương cũng không sánh nổi, gần nhất một đoạn thời gian cũng không có tới đánh mặt trược, lão tử còn thật muốn chết đâu. Cùng với Dương Thu Cúc, cái kia thật giống chết một dạng. Hôm nay giáo huấn ngươi một chút, sau khi trở về, ngươi cùng Dương Thu Cúc nói, lão tử muốn nàng, để cho nàng tới tìm ta, lão tử cho nàng cơm ăn cho nàng tiền, đánh mặt trược bại bởi nàng. Ngươi hỏi nàng một chút, ta có phải hay không so những cái kia lão nam nhân lợi hại." Lời này quả thực chạm đến Vương Vĩnh Quý nghịch lần, phẫn nộ, thể nội bát cửu huyền công chậm rãi lưu chuyển. Lúc này bên cạnh cũng có Đào Hoa thôn người đi qua, nhịn không được hô một câu: "Vương Vĩnh Quý, ngươi ở nơi đó làm gì? Cùng ta về nhà." Vương Vĩnh Quý lại không nghe, thân thủ thì cho trước mặt nam nhân một bàn tay, nam nhân kia nghèo đầu, có chút bóng đen, rõ ràng hàm răng đều bay ra ngoài. "A, quỷ nghèo còn dám đánh trả, khí lực còn thật lớn, các huynh đệ lên cho ta." Một nhóm người thì vây tới, vừa mới trải qua đại nhân thấy cảnh này, tranh thủ thời gian tăng tốc cước bộ rời đi. "Ta để ngươi miệng bẩn, lão tử không đem ngươi miệng cho đập nát." Vương Vĩnh Quý nắm lấy cái kia đầu tóc, từng quyền hướng về mặt kia phía trên đánh tới. Vương Vĩnh Quý khí lực rất lớn, đánh cho máu tươi chảy ròng. Người khác quyền đầu rơi vào Vương Vĩnh Quý trên đầu trên lưng, hiện tại khó thở, cũng cảm giác không thấy đau đớn, thì nắm lấy cái kia đầu tóc đánh cho đến chết, thậm chí người kia đều phát ra tiếng cầu xin tha thứ. Bình binh bang bang đánh rất lâu, đại nha ở bên cạnh dọa đến khóc lên. Làm Vương Vĩnh Quý buông tay ra, người kia mặt mũi tràn đầy máu tươi sống mũi bị đánh lệch ra, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, còn có chút khí tức. "Đánh ta đúng không?" Vương Vĩnh Quý ánh mắt phát hồng, quay đầu thì cùng những cái kia nam nhân ngươi một quyền ta một quyền, có lúc ngã xuống tại đường hầm, có lúc ngã ở trên đường, lại đứng lên, giống điên một dạng. Mà lại Vương Vĩnh Quý quyền đầu rất nặng, chỉ cần chịu một quyền, dường như cảm giác xương cốt đều đoạn một dạng. Thậm chí có một người đầu chịu một quyền, váng đầu núc ních đầy não bước lên kim tỉnh, giống uống say một dạng siêu siêu vẹo vẹo, sau đó ngã trên mặt đất, đứng lên đứng cũng không vững. Những thứ này người cũng từ trong túi cầm ra đèn tin, liền hướng Vương Vĩnh Quý trên thân bắt chuyện. Vương Vĩnh Quý như là mãnh hổ hạ sơn một dạng, đánh thời gian dài, những người kia tâm lý càng ngày càng kinh hãi, cái này chịu một quyền là thật đau không được, thậm chí có người bắt đầu lui lại, sau đó có người có cáng liền chạy. Chạy chậm, bị Vương Vĩnh Quý nắm lấy đánh cho ngao ngao kêu loạn, cũng có tầm 2-3 người nằm trên mặt đất kêu cha gọi mẹ. "Đánh a, các ngươi không phải muốn đánh nhau sao? Chạy thế nào?" Vương Vĩnh Quý đứng tại chỗ liền như là nổi điên một dạng. "Vương Vĩnh Quý, ngươi chờ đó cho ta, lão tử cái này liền về nhà lấy đao chém chết ngươi." Một nhóm người hùng hùng hổ hổ rời đi, ào ào chạy đi. Vương Vĩnh Quý cũng sợ những người kia thật về nhà lấy đao, lanh tính một chút, lôi kéo đại nha tay mau chóng rời đi. "Vương Vĩnh Quý, ngươi không sao chứ?" Đi qua thời điểm, Chu Đại Phúc hô một câu, ngay sau đó đẩy hắn bà nương Long Mẫn một thanh, phu thê hai người cũng theo sau lưng. Từ đầu đến cuối Vương Vĩnh Quý một câu đều không nói, lôi kéo đại nha, nhanh chóng theo dòng sông bờ ruộng phía trên, đi trở về Đào Hoa thôn. Ánh trăng rất lớn mông lung, không dùng tay đèn tin, cũng thấy rõ ràng. Một hơi đi ra ngoài rất xa, Vương Vĩnh Quý mới dừng lại, tại bờ sông bờ ruộng phía trên, quay đầu nhìn xem không có người đuổi trở về, mới từng ngụm thở phì phò. Long Mẫn một mặt vũ mị bộ dáng, trên mặt thỉnh thoảng mang theo nụ cười, một đường lên thỉnh thoảng nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. Lúc này thời điểm vặn vẹo lấy cái kia dáng người, cũng chậm rãi đi tới Vương Vĩnh Quý trước mặt. "Vương Vĩnh Quý, thật không nghĩ tới, ngươi thế mà có thể đánh như vậy, một người đem hơn 10 cái người đều đánh chạy, là chân nam nhân nha. Không giống một ít người, không hề giống cái nam nhân." Mà lại ngay trước Chu Đại Phúc mặt, cái này nữ nhân còn nháy mắt mấy cái, tại dưới ánh trăng, ánh mắt kia thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Vương Vĩnh Quý trước mặt nhìn, tựa hồ muốn nhìn đến thứ gì, thiên kiều bách mị bộ dáng. Vương Vĩnh Quý đối cái này nữ nhân không có cảm tình gì, ngược lại quay đầu nhìn về phía mặt mũi tràn đầy là thương tổn Chu Đại Phúc. "Chu Đại Phúc, ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Làm sao bị những người kia đánh?" Chu Đại Phúc nhìn xem Long Mẫn, một mặt xấu hổ, "Không có việc gì, mới vừa rồi cùng cái kia một nhóm người phát sinh điểm mồm mép, liền bị đánh một trận thôi. Nói thật ngươi là thật trâu, lão tử bội phục, ngươi thế mà đem những người kia toàn đánh chạy, thay ta ra một hơi." Vương Vĩnh Quý nhìn xem Chu Đại Phúc, lại nhìn xem Long Mẫn, tuy nhiên Chu Đại Phúc không có ý tứ nói, cũng đoán cái 7-8 phần, đã không muốn nói cũng coi như. "Đi thôi, về nhà đi." Đến nơi đây bọn họ cũng không dám đuổi tới. Thở gấp mấy hơi thở, bốn người nhờ ánh trăng, lại tiếp tục đi lên phía trước, lại an tĩnh lại người nào đều không nói gì. "Vương Vĩnh Quý, ngươi cái kia khỏi bệnh sao? Ta nhìn ngươi một mực cùng với đại nha, có phải hay không các ngươi hai tại nói chuyện yêu đương nha?" "Tốt." Long Mẫn làm lấy Chu Đại Phúc mặt, thế mà đối Vương Vĩnh Quý nói chuyện rất vũ mị rất thân mật. Cái này khiến Vương Vĩnh Quý tê cả da đầu, nhịn không được cũng vụng trộm nhìn một chút, này nương môn xương chậu rất lớn, đặc biệt là cái kia một đôi chân rất béo tốt, đặc biệt gợi cảm, ở nơi đó uốn éo, tâm lý đều có chút hoảng. "Có khỏe hay không mắc mớ gì tới ngươi nha?" Vương Vĩnh Quý cũng tức giận nói một câu, đứng ở bên cạnh, không muốn cùng này nương môn sát bên đi cùng một chỗ, cách gần, nghe thấy được này nương môn trên người có một cỗ mùi thơm, này nương môn gả cho Chu Đại Phúc về sau, biến đến rất lãng a. Bất quá thì cái kia xương chậu, cái kia dáng người, muốn là được đến khẳng định rất đã, khó trách Chu Đại Phúc hiện tại đều gầy như vậy, là có nhất định nguyên nhân. Mượn mông lung ánh trăng lại đi một đoạn lộ trình, cũng tới đến sông nhỏ Vịnh, Đào Hoa thôn địa bàn, Vương Vĩnh Quý dừng lại, ngồi tại bờ ruộng phía trên, Đại Nha ngồi tại một bên khác. Không nghĩ tới, Long Mẫn ngồi ở giữa, thế mà cùng Vương Vĩnh Quý sát bên ngồi cùng một chỗ, còn mân mê cái kia trăng tròn, đụng một cái Vương Vĩnh Quý. Vương Vĩnh Quý cảm giác tê cả da đầu cũng cau mày một cái, đồng thời từ trong túi lấy ra khói, đưa cho Chu Đại Phúc một chi. Kỳ quái là, Long Mẫn cái này bà nương cùng chính mình sát bên ngồi cùng một chỗ, thỉnh thoảng đối với mình nháy mắt, người sáng suốt thì nhìn ra được, Chu Đại Phúc lại không lên tiếng. Chu Đại Phúc, ngươi không nói một câu sao? Ngươi nhìn ngươi nhà bà nương. Chu Đại Phúc cầm điếu thuốc lạch cạch rút lấy, liếc liếc một chút, thở dài một hơi, lại ngẩng đầu nhìn trên trời sáng ngời ánh trăng. Ai? Nói gì thế? Chương 225, đến cùng nghĩ như thế nào? Trông thấy Chu Đại Phúc bộ này phản ứng, Vương Vĩnh Quý nội tâm cũng có chút chấn kinh. Chu Đại Phúc hiện tại sao như vậy? Trước kia cùng chính mình cùng nhau lớn lên chơi thời điểm, có thể là vô cùng phát triển. Hiện tại muốn nói nhỏ tuổi cũng không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, chẳng lẽ cũng bị sinh hoạt áp lực đè đổ, san bằng góc cạnh. Ngươi bà nương cùng ta ngồi cùng một chỗ, nói cái gì? Nếu như ta kéo ngươi bà nương đi ngủ, ngươi cũng không nói cái gì sao? Vương Vĩnh Quý có chút tức giận, dù sao trước kia đều là bạn bè thân thiết, quan hệ như là thân huynh đệ, bây giờ nói tới nói lui, cảm giác trở lại trước kia lại có chút lạ lẫm. Thực trong lòng cũng nhìn không được, Long Mẫn cái này bà nương ở bên ngoài chơi hoa gẹo nguyệt, gia hỏa này cũng mặc kệ, hiện tại làm lấy chính mình mặt thì như thế gan lớn. Vĩnh Quý, ngươi khỏi bệnh, muốn ngủ ta? Ha ha, có thể nha. Buổi tối hôm nay ta theo ngươi đi lều quả cùng ngươi ngủ thôi. Dưới ánh trăng trong đêm tối, Long Mẫn cái này nữ nhân lộ ra một mặt vũ mị, có chút vui vẻ đủ cười, nói chuyện thời điểm còn duỗi ra một cái tay, liền hướng Vương Vĩnh Quý chân đi lên. Cái này nữ nhân ngay trước mặt nói ra những lời này, Vương Vĩnh Quý cảm giác tâm lý có chút hưng phấn đồng thời, cũng cảm giác tê cả da đầu, rất xấu hổ, cũng giật mình, tranh thủ thời gian vươn tay đem cánh tay kia cho đẩy ra. Nhờ ánh trăng trông thấy cái này nữ nhân đối với mình mị nhãn như tơ, một bộ vũ mị bộ dáng, dài đến không phải rất xinh đẹp, nhưng là cái kia xương chậu rất lớn, đặc biệt là cái kia một đôi chân đặc biệt gợi cảm. Đại Nha tại một bên khác ngồi đây, trầm mặc không nói lời nào, tựa như người lớn nói chuyện tiểu hài tử không biết nói nhiều một dạng. Lúc này Chu Đại Phúc cũng quay đầu, nhìn bên này liếc một chút, thế mà cười cười. Ha ha, Vĩnh Quý ta cũng không phải là không hiểu ngươi, coi như ta bà nương cùng ngươi đi lều quả, lại có thể làm những thứ ý đâu. Ngược lại là Vương Vĩnh Quý một mặt ăn quả đắng, ngươi, hai người các ngươi, quả thực không thể thuyết phục, vậy ta liền để ngươi xem một chút. Nói thật Vương Vĩnh Quý nội tâm có chút kích động cùng hưng phấn, giơ ra một cái tay, thì đặt ở Long Mẫn cái kia gợi cảm trên đùi, nhất thời cảm giác ôn nhu hâm nóng, này nương môn trên mặt tươi cười, còn uốn éo một cái tư thái, cười lấy trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút. Tâm lý đang nghĩ, Chu Đại Phúc nổi giận, như vậy cũng tốt, cũng giống như trước một dạng. Vừa mới Chu Đại Phúc nhìn lấy chính mình bà nương bị người khác ôm lấy ngay trước mặt, coi như bị đánh một trận, sau đó thế mà không lên tiếng, dĩ hòa vi quý. Cái này khiến Vương Vĩnh Quý cũng có chút không biết, nếu như đổi lại trước kia, hơi chút là người bình thường, còn không thể cùng những người kia liều mạng, dù là chết cũng không quan trọng. Chu Đại Phúc nhìn xem, tựa như không nhìn thấy một dạng, cái này khiến Vương Vĩnh Quý im lặng, chiếm một chút tiện nghỉ lại vội vàng đem lấy tay về, lúc này cảm giác không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Chu Đại Phúc, ngươi bây giờ làm sao biến thành cái dạng này, không hề giống trước kia ngươi, làm sao chẳng có một chút gan dạ, ngươi còn giống hay không cái nam nhân nha. Nói thật lao tử tâm lý đều xem thường. Ngươi. Vương Vĩnh Quý ở nơi đó mang lấy, Chu Đại Phúc cũng không tức giận, ngược lại từ trong túi lấy ra khói đưa cho Vương Vĩnh Quý một chi, nhen nhóm về sau, trong mồm toát ra một miệng sương trắng, đồng thời hít thở sâu một hơi, lại thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn trên trời minh nguyệt, cái này mới chậm rãi mở miệng nói một tiếng. Vĩnh Quý, hai ta cũng coi như đồng bệnh tương liên, sau khi kết hôn ta phụ mẫu liền đi, không có cha mẹ làm chỗ dựa, thời gian kia qua được đến cỡ nào gian khổ, ngươi cũng không phải không biết. Sinh hoạt tựa như một ngọn núi áp xuống tới, tuy nhiên ép không chết người, nhưng cũng để cho người thở không nổi, hô hấp đều khó chịu. Cốt khí, nơi nào còn có cốt khí a? Không nói cái khác, liền thân thích đều xem thường, xảy ra chuyện không có người bảo bọc cũng không có người giúp. Tựa như vừa mới ta bị đánh, tại ven đường tựa như một con chó một dạng, không có người quan tâm không có người hỏi ý kiến hỏi một câu. Thụ thương, chỉ có thể chính mình cuốn tại góc tường dưới, lặng lẽ liếm láp chính mình vết thương. Ta không sợ khổ cũng không sợ mệt mỏi, ta tại ngói lò nung nhà máy, đều không có cảm giác như thế tâm mệt mỏi. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý cũng vô pháp phản bác, thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Vậy ta hỏi ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi lão bà cùng Hà Điền thôn hết ăn lại nằm người không phận sự tam mau lưu manh đi cùng một chỗ, còn ngay trước mặt ngươi bị khắc nam nhân ôm lấy sờ lấy, ngươi là nam nhân à? Nói đến đây lời nói, Vương Vĩnh Quý bên cạnh Long Mẫn cũng dừng lại nụ cười, sắc mặt không mấy vui vẻ, tựa hồ có chút khổ sở, quay đầu nhìn về phía Chu Đại Phúc, rõ ràng xem thường. Chu Đại Phúc lại lộ ra cười khổ, tựa hồ có chút xấu hổ, cũng có chút không muốn nói, tờ giờ mở mặt không nói. Vương Vĩnh Quý có chút bất đắc dĩ, lại nói tiếp, ngươi cũng đừng trách ta nói nhiều, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không phải thân huynh đệ thắng qua thân huynh đệ. Ta thực sự nhìn không được, thôn phía trên cũng nói ngươi nhu nhược, trước kia ta còn không tin đâu. Nhà chúng ta đình làng nghèo không có người chống đỡ, có thể là không thể không có cốt khí, không có ý chí chiến đấu, không phải vậy cả một đời cũng thì dạng này. Nghe nói như thế Chu Đại Phúc gấp xiết quả đấm, cười cười nhìn lấy Vương Vĩnh Quý nói một câu. Vĩnh Quý, lời nói ra đương nhiên không mệt, ta tuổi tác cùng ngươi không chênh lệch nhiều, 18-19 tuổi thì kết hôn. Được đến Long Mẫn, ta cũng không biết là hạnh phúc vẫn là khổ cực. Vậy ta lại hỏi ngươi, ngươi vị hôn thê Thu Cúc Thẩm cũng là như vậy, cùng với tính tình như vậy, ngươi có thể hộ đến Dương Thu Cúc không bị hắn nam nhân khi dễ, hoặc là không bị hắn nam nhân chiếm tiện nghỉ sao? Thậm chí có lúc nữ nhân chính mình đi tìm, nhìn đến mức quá nhiều ngươi cũng hiểu ý mệt mỏi. Vương Vĩnh Quý lại kiên định nói, ai dám khi dễ ta Thu Cúc Thẩm, ta thì cùng hắn liều mạng, tuyệt đối không giống như ngươi. Nếu như Thu Cúc Thẩm chính mình đi tìm nam nhân đâu? Vương Vĩnh Quý trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Ta và ngươi tình huống khác biệt, Long Mẫn thế nhưng là ngươi lão bà a, ngươi nữ nhân a. Nghe nói như thế, bên cạnh Long Mẫn, tâm lý cũng có chút không thoải mái, quay đầu nhìn chằm chằm Chu Đại Phúc, ở nơi đó chửi một câu. Chu Đại Phúc, nghe lời này của ngươi, ngươi có phải hay không đem trách nhiệm toàn bộ đều quái tội ta? Là ta không đúng. Đã hiện tại sinh hoạt đã thành bộ dạng này, nói thật ta cũng cảm giác xấu hổ, không bằng liền đem hôn ly, các sống các qua các, ngươi cũng không cần thiết một bộ muốn chết không sống bộ dáng, lao nương nhìn lấy đều tâm phiền. Nghe nói đến ly hôn, Chu Đại Phúc trên mặt mới có biểu lộ, có chút bối rối. Long Mẫn, Vương Vĩnh Quý là ta huynh đệ, ta mới nói thật mà thôi. Ngươi tại sao lại nhắc lên ly hôn đâu? Chỉ cần không ly hôn, ta đều mặc kệ ngươi. Lần sau ngươi cùng với Tam Mao, ta cũng sẽ xem như nhìn không thấy, nhưng là các ngươi hai ngủ chung một chỗ thời điểm, có thể phải làm cho tốt an toàn, không thể xảy ra ngoài ý muốn, là được. Long Mẫn lại cười rộ lên, ha ha, không chỉ cùng Tam Mao đâu. Ta là cùng với Tam Mao chơi thời điểm, bị hắn bằng hữu mấy người trẻ tuổi cũng ngủ qua, ngươi cũng không chê, vẫn là không muốn ly hôn sao? Chu Đại Phúc thở dài một hơi tiếp tục ở nơi đó nói ủy khúc cầu toàn. Thực trong lòng ta rất yêu ngươi, so bất kỳ nam nhân nào đều yêu ngươi, cho nên ta cho ngươi tự do. Ngươi cũng biết gia đình ta tình huống, cưới cái lao bà không dễ dàng, không có ngươi ta khả năng đánh cả một đời lưu manh. Ngươi muốn cho người nào ngủ liền cho người đó ngủ đi. Nhưng là buổi tối ngươi nhất định phải về nhà, mà lại cùng khác nam nhân cùng một chỗ làm việc thời điểm, nhất định phải mang an toàn, đây là ta yêu cầu duy nhất. Không thể ly hôn, chờ sau này ngươi chơi mệt, ngươi hội biến tốt. Nghe thấy Chu Đại Phúc lời nói, Vương Vĩnh Quý trừng to mắt biểu lộ kinh ngạc, dường như đổi mới chính mình tăng quan. Đây là Chu Đại Phúc chính miệng nói ra, gia hỏa này đến cùng nghĩ như thế nào, còn nói ra cái gì cùng khác nam nhân cùng một chỗ chú ý an toàn. Cái này khiến Vương Vĩnh Quý kinh ngạc đến gắt gao nhìn chằm chằm Chu Đại Phúc nhìn. Chương 226, sau lưng bị đánh mấy trận. Vương Vĩnh Quý một mặt không thể tin, nhanh ngoác mồm kinh ngạc. Chu Đại Phúc, đây chính là ngươi lão bà a? Ngươi có phải hay không cũng có thứ gì ma bệnh? Chu Đại Phúc biểu lộ ngược lại rất bình tĩnh, không quan trọng cười cười. Không có, ta rất bình thường. Vậy sao ngươi nói ra lời này đâu? Muốn là ta lão bà dạng này, không nói đánh chết, đi đứng khẳng định đánh gãy. Chu Đại Phúc tựa hồ có chút lời nói muốn nói, nhưng muốn nói lại thôi, không có nói ra, thở dài một hơi, thân thủ vô vô Vương Vĩnh Quý bả vai. Vĩnh Quý, có một số việc nói ra ngươi cũng không hiểu, mọi nhà có bạn khó niệm kinh, chuyện này ngươi cũng đừng quản. Lão tử là thật xem thường ngươi. Được, ngươi sự tình ta không gặp qua hỏi nửa câu. Dưới ánh trăng, mấy người ngồi tại bờ ruộng phía trên, vốn là rất lâu không gặp mặt, muốn trò chuyện. Cũng nghỉ ngơi lâu như vậy, Vương Vĩnh Quý nói xong, cũng là muốn đứng lên về nhà. Long Mẫn lại một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, ở nơi đó nói: "Vương Vĩnh Quý, ngươi bây giờ giải đi. Thua thiệt Đào Hoa thôn những cái kia bà nương, còn nói ta không tuân thủ chuẩn mực đạo đức, ở sau lưng ngay ta cái lưỡi, nói ta có lỗi với Chu Đại Phúc cho hắn đội nón xanh, đây hết thảy đều là hắn bức cho." Tiểu phu thê hai người sinh sống, xác thực khiến người ta chấn kinh, nội tâm cũng có chút hiếu kỳ, Vương Vĩnh Quý ngồi ở chỗ đó bất động, nghiêm túc nghe lấy. Hắn không có ý tứ nói, "Ta nói đi. Thực lao nương ta cũng lớn đến không kém, năm đó đến làm ai có tốt mấy nhà đâu. Ta lựa chọn Chu Đại Phúc, tâm lý tự nhiên đối Chu Đại Phúc có hảo cảm, gả tới lại cùng một chỗ sinh hoạt là vợ chồng. Thế nhưng là Chu Đại Phúc đầu, không hề giống cái nam nhân." Vương Vĩnh Quý nhíu nhíu mày, cũng trả lời một câu, "Nói như thế nào đây?" Long Mẫn ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Đại Phúc nhìn. "Ta là Hà Điền thôn, cùng Tam Ma bọn họ cùng nhau lớn lên, tựa như ngươi cùng đại nha một dạng. Ta hiện tại thành làm vợ người, có lẽ lớn tuổi cũng là phát dục đẹp mắt. Có một lần cùng Chu Đại Phúc cùng một chỗ về nhà ngoại chúc Tết, nhàm chán cũng là tại thôn phía trên đánh mặt trược, Tam Mao lại đối với ta mắt đi mày lại, thậm chí động thủ động cước, Chu Đại Phúc còn cười đùa tí tửng, đối với người khác cười theo cho. Tam Mao trông thấy Chu Đại Phúc bộ dáng này, lá gan cũng là lớn, thậm chí đằng sau tìm tới nhà ta, Chu Đại Phúc còn cho người khác làm đồ ăn cầm cẩn thận uống rượu. Uống say Tam Mao thì ôm lấy ta mỏ ta muốn ngủ ta, Chu Đại Phúc chỉ là nói hai câu mà thôi, đồng thời không có sinh khí, còn cùng Tam Mao xưng huynh gọi đệ. Hai người quan hệ cũng rất tốt, về sau lại tới nhà của ta ăn cơm, hai người đều uống đến say khướt, Tam Mao làm lấy Chu Đại Phúc mặt, thì ở phòng khách muốn ngủ ta, ta cực lực phản kháng không nguyện ý. Lúc đó Chu Đại Phúc cũng coi như có chút cốt khí, mắng vài câu. Qua sau sự tình ta cũng nghe nói một số, Chu Đại Phúc đi ngói lò nung nhà máy làm việc khổ nửa đường phía trên, giống như bị Tam Mao gọi người đánh một trận, đánh cho rất thê thảm. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý cau mày một cái kia Tam Mao cũng quá không ra gì, khi dễ như vậy Chu Đại Phúc, mà lại thập lý bát hương, cũng tự nhận là hiện tại chính mình rất biết đánh nhau, lòng tự tin đến cũng liền nói một câu. Long Mẫn, nghe lời này của ngươi, ngươi vẫn là yêu Chu Đại Phúc. Chu Đại Phúc cái này thì ngươi sai rồi, lần sau Tam Mao nếu như dám đến, ngươi đến gọi ta, lão tử đem hắn đánh nương cũng không nhận ra. Long Mẫn lại một mặt cười khổ, thở dài một hơi. Không dùng, ngươi giúp hắn đánh nhau cũng vô dụng. Vương Vĩnh Quý quay đầu nhìn Chu Đại Phúc không biết làm sao chuyện, Chu Đại Phúc mặt không biểu tình, trên mặt còn có xấu hổ nụ cười. Long Mẫn tiếp tục ở nơi đó giải thích, hắn bị đánh một trầu về sau Tam Mao tiếp tục tới nhà của ta, một dạng cười theo tốt cơm rượu ngon chiêu đãi. Tam Mao càng được một tức lại muốn tiên một thước, tại nhà ta ăn cơm thời điểm, cái kia trời mưa lớn đâu. Tam Mao làm lấy Chu Đại Phúc mặt, giống nổi điên một dạng, thế mà thật đem ta cho ngủ. Chu Đại Phúc coi như sợ hãi, đi thôn phía trên gọi người cũng tốt nhà. Thì trợ mắt nhìn ta bị Tam Mao ngủ, một câu đều không nói, sau đó mới tới dỗ dành ta. Ngươi có biết hay không ta có nhiều đau lòng có nhiều tuyệt vọng, làm sao gả cho ngươi như thế một cái kẻ bất lực. Ta phụ mẫu vẫn còn khen Chu Đại Phúc là một người đàn ông tốt, một mực không cho ta ly hôn, bằng không ta đã sớm đem hôn ly. Nghe đến đó Vương Vĩnh Quý không nói gì, nhìn lấy Chu Đại Phúc thực sự có chút lạ lẫm, bị đánh một trận liền sợ sao? Cái này còn không chỉ đâu. Tam Mao được đến một lần ngon ngọt về sau, sau đó cũng không có việc gì, thì tới nhà của ta ăn cơm, ăn uống no đủ về sau, tại Chu Đại Phúc trong nhà, ăn nhà hắn con cùng đồ ăn, ngủ lao bà hắn ta. Thời gian dài ta cũng là chậm rãi tập mãi thành thói quen, nói thật Tam Mao so Chu Đại Phúc lợi hại nhiều, càng làm cho ta vui vẻ. Nói thật ta hiện tại đều có chút động tâm, muốn gả cho Tam Mao đâu. Chỉ là Tam Mao không nguyện ý cưới ta thôi. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý cũng nhịn không được nữa, chửi một câu, Chu Đại Phúc, ngươi đây là cái gì tình huống a? Chu Đại Phúc túi đầu không nói lời nào. Tình huống như thế nào? Còn có tình huống Vương Vĩnh Quý ngươi không biết đâu. Giấy gói không được lửa, về sau ta cùng Tam Mao sự tình cũng chuyển tới. Bởi vì có một lần giữa trưa trong nhà làm loại chuyện đó thời điểm, không, cẩn thận bị thôn lên một cái phụ nữ đi ngang qua, từ đó vụng trộm trông thấy. Sau đó truyền đi bị người nói nguyên tuyên, bị người mắng, hắn thân thích đều mắng ta không phải đâu. Đã Chu Đại Phúc đều như vậy, ta cũng là dứt khoát không quan tâm, Tam Mao muốn ngủ là ngủ thôi. Ta nhìn Chu Đại Phúc là phản ứng gì, Chu Đại Phúc lại không có nửa điểm thương tâm. Nhiều lần đâu, ta cùng Tam Mao trong phòng làm loại chuyện đó, thậm chí rất nhiều lần ta đều cố ý tính toán thời gian, biết Chu Đại Phúc về nhà thời gian, cố ý cùng Tam Mao làm loại chuyện đó, cố ý để Chu Đại Phúc gặp được. Rất nhiều lần đâu. Gia hỏa này lại tránh ở ngoài cửa lặng lẽ nhìn lén, còn một bộ say sưa ngon lành bộ dáng. Bình thường buổi tối cùng ta ngủ muốn chết không sống, thế nhưng là mỗi một lần trông thấy ta cùng với Tam Mao làm loại chuyện đó, hắn nhìn lén đến có thể hăng hái, một bên nhìn lén thế mà chính mình một bên dùng cái kia truyền thống tay nghề. Mà lại về sau mỗi một lần đều như vậy, nói thật mỗi lần làm lấy hắn mặt bị khác nam nhân ngủ, ta cũng cảm giác rất hưng phấn, cho nên cô ý chịu đầu nhập, gia hỏa này nhìn lén cũng càng thêm hưng phấn. Cho nên mỗi một lần ta cùng khác nam nhân cùng một chỗ, tại Chu Đại Phúc trước mặt, cố ý để khác nam nhân chiếm tiện nghi. Nay mắt là có lao nhân đi ngang qua làm lấy như vậy nhiều người mặt, Chu Đại Phúc mặt mũi bắt ăn, mới cùng những người kia ầm ĩ lên bị đánh một trận, sự tình chính là như vậy. Trước kia đều như thế, Tam Mao cái kia một đám nam nhân nơi nào sẽ đem Chu Đại Phúc nhìn ở trong mắt, làm một con chó một dạng đánh. Ta hiện tại cũng hoài nghi, Chu Đại Phúc có phải hay không tâm lý có cái gì bệnh, lại chết sống cũng không chịu ly hôn. Thế giới to lớn không thiếu cái lạ, Vương Vĩnh Quý một mặt chấn kinh, cũng không biết nói cái gì cho phải, kinh ngạc nhìn chằm chằm Chu Đại Phúc. Chu Đại Phúc mới một mặt xấu hổ nói một câu, ta nhìn ngươi cùng với hắn nam nhân không phải thật vui vẻ thẳng sống đi. Nói thật ta nhìn tâm tình cũng thẳng hưng phấn thẳng kích động. Chu Đại Phúc cũng cảm thấy Vương Vĩnh Quý không là người ngoài, thở dài một hơi mới đem chính mình nội tâm chân thực nói ra. Nói thật, vừa mới bắt đầu ngươi bị Tam Mao khi dễ, biết Tam Mao đánh ngươi chủ ý, ta cũng rất khí, ta cũng phản kháng qua. Có thể là người khác là xã hội đen, ta căn bản đánh không thắng a. Ngươi biết ta bị đánh một lần mà thôi. Sau lưng ngươi căn bản không biết, ta bị đánh tốt nhiều lần, đầu bị ấn vào bùn trong ruộng, cả người bị ném tiến trong đầm nước, nhiều lần đều nhanh chết, ta cũng thật sợ hãi nha. Chương 227, cái nào một lần không phải ngươi đi đầu. Nói đến đây, Chu Đại Phúc ngẩng đầu, quay đầu nhìn về phía Long Mẫn, trên mặt lại có từng tia hưng phấn, nhìn lấy khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Về sau ta là thật sợ, về đến nhà trông thấy ngươi cùng với Tam Mao, tại Tam Mao trong ngực, mỗi một lần ta đều nhìn thấy rõ ràng. Ta nhìn thấy ngươi tại người khác trong ngực nam nhân, bộ kia vui vẻ rất lãng bộ dáng, ta cũng không biết vì sao. Cảm giác nhìn lấy đặc biệt gợi cảm, đặc biệt để ta động lòng. Buổi tối ngươi cùng ta ở chung một chỗ thời điểm ta không có loại cảm giác này, chỉ có nhìn đến ngươi cùng khác nam nhân cùng một chỗ, trông thấy ngươi nhiều vũ mị nha. Trong lòng ta thì đặc biệt khác vui vẻ. Cho nên, ta cũng là càng ngày càng thích ngươi, càng ngày càng thích ngươi, ta không muốn cùng ngươi ly hôn. Thực ta cũng phát hiện, mỗi một lần ngươi đều biết ta đang trông nhìn, ngươi phát hiện ta nhìn lén về sau, ngươi cũng đặc biệt hưng phấn, tâm lý đặc biệt đừng cao hứng đúng hay không? Lời này, đừng nói đại nha nghe không hiểu, thì liền Vương Vĩnh Quý đều có chút không hiểu rõ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trên đời này còn có loại này người, ưa thích nhìn lén mình thê tử bị khác nam nhân, từ đó cảm giác hưng phấn. Long Mẫn nghe nói như thế, cũng không biết cười hay là khóc, thế mà cũng nói một câu. Ngươi nói không sai, mỗi khi phát hiện ngươi nhìn lén về sau, ta đều biết một bên bị khác nam nhân, sau đó một bên nhìn lấy ngươi ánh mắt. Dạng này ta cảm giác tê cả da đầu, trong lòng cũng cảm giác vô cùng hưng phấn, chậm rãi thời gian dài ta thì thích vô cùng loại này. Cho nên mỗi một lần, ta đều biết làm lấy mặt ngươi cùng khác nam nhân cùng một chỗ biến đến vũ mị, cũng là muốn cho ngươi nhìn, nhìn ngươi là phản ứng gì cái gì biểu lộ. Phu thê hai người ở nơi đó trò chuyện, đã ngươi cũng ưa thích loại này, cái kia ngươi đừng tìm ta ly hôn được không? Ta phát hiện ngươi vũ mị về sau, ta hiện tại quá yêu ngươi. Long Mẫn tức giận nói một câu, dạng này ta tuy nhiên cao hứng vui vẻ, có thể ta cũng càng ngày càng xem thường ngươi, chờ ta chơi chán, chúng ta sớm muộn đến ly hôn. Long Mẫn sau khi nói xong, vừa nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, Vương Vĩnh Quý ngươi là không biết, ta thừa nhận lúc tuổi còn trẻ vừa kết hôn, đối với loại sự tình này rất hướng tới, mỗi ngày quân lấy Chu Đại Phúc làm loại chuyện đó, thời gian dài Chu Đại Phúc cũng có chút dính, có chút phản cảm, nhiều khi đều tránh né. Thế nhưng là hắn mỗi một lần nhìn lén ta cùng khác nam nhân sau đó, hắn thì sẽ đặc biệt hưng phấn, vụng trộm chạy vào cùng ta ở chung một chỗ, một mặt cao hứng, mỗi một lần cùng một chỗ thời điểm, trong miệng hắn sẽ còn lẩm bẩm, đây chính là vừa bị khác nam nhân qua, một bên nói một bên cười, sau đó thì đặc biệt tinh thần. Vương Vĩnh Quý nghe được tê cả da đầu, quả thực im lặng, trên thế giới còn có dạng này người, đánh chết cũng không nghĩ ra Chu Đại Phúc còn có loại tâm lý này. Ta còn chưa có kết hôn mà. Hai vợ chồng các ngươi những sự tình này khác nói cho ta nghe được tâm lý hoảng sợ. Chu Đại Phúc, ngươi có phải hay không tâm lý có bệnh a? Chu Đại Phúc ngược lại đến hứng thú, lại lấy ra một điếu thuốc đưa cho Vương Vĩnh Quý, hai người nhăn nhóm, tàn thuốc ở trong trời đêm toát ra hỏa hồng, phun ra một miệng khói bụi. Vĩnh Quý, ta thừa nhận trong lòng ta có bệnh. Ngươi còn nhớ rõ trước kia sao? Cái kia thời điểm ra ra ngươi vẫn còn, ngươi trong nhà nhưng có tiền, toàn bộ Đào Hoa thôn, cũng chỉ có ngươi trong nhà có thả CD TV, sau đó chúng ta mấy cái tiểu đồng bọn, mỗi một lần đều tiết kiệm tiền thậm chí trong tiền, đi thanh dương trấn phía trên những cái kia sạp hàng bên trong, lặng lẽ mua những cái kia uy khấu điện ảnh đến xem, cái kia thời điểm chúng ta tập hợp một chỗ nhìn, nhìn đến có thể đã nghiền. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý cũng cười cười, cũng thật là như thế, cái kia thời điểm chỉ có nhà mình có thả CD truyền hình, thừa dịp đại nhân không ở nhà, cưới rách dưới xe đạp, mấy người ra ít tiền, đi mua về đóng kín cửa vụng trộm nhìn. Chu Đại Phúc nhìn cái đồ chơi này nhưng có sức lực, nhiều lần đều trộm hắn cha mẹ tiền, nhiều lần bị treo ngược lên đánh, thế nhưng là chết đều không nói cầm lấy đi mua CD. Vương Vĩnh Quý nghĩ đến thứ gì, nhất thời nhíu nhíu mày. Đúng, ta nhớ tới, ngươi nha khẩu vị cùng chúng ta đều không đúng, tận chọn một chủng loại hình. Tỷ như mang theo thê tử đeo lên mặt nạ đi tụ hội, còn có tựa như ngươi cùng Tam Mao loại chuyện này, chuyên nhìn cái kia chủng loại hình, ngươi không phải là theo cái kia thời điểm, nhìn nhiều về sau, trong lòng cũng có loại này mà bệnh đi. Chu Đại Phúc lại gật gật đầu cười cười, không chỉ cái kia thời điểm thích xem, ta hiện tại cũng đặc biệt thích xem loại này loại hình. Cái kia thời điểm chúng ta đều không có lão bà, ta ở trong lòng muốn nhà. Về sau muốn là cưới vợ, cũng làm như vậy, có phải hay không đặc biệt đã nghiền. Về sau ta phát hiện Tam Mao tại ta nhà sự tình về sau, ta nhìn về sau, cảm giác thỏa mãn ta tưởng tượng, tâm tình đừng nói đến cỡ nào kích động. Nghe đến đó, Long Mẫn nhịn không được chửi một câu, khó trách. Ngươi cái này đáng đâm ngàn đao, nguyên lai nghĩ như vậy, khó trách mỗi một lần ta cùng khác nam nhân về sau, ngươi thì đặc biệt có hứng thú. Vương Vĩnh Quý vô cùng xấu hổ. Thế nhưng là ta cũng xem không ít, ta liền không có loại tâm lý này a. Nếu ai dám động ta thê tử lão tử giết chết hắn. Chu Đại Phúc vươn tay vô vô Vương Vĩnh Quý bả vai, hắc hắc. Nói như thế nào đây? Ngươi chính là cái tục nhân, không hiểu nghệ thuật cảm giác, cho nên ngươi xem không hiểu. Ta cũng không muốn hiểu ngươi thế giới cái gọi là nghệ thuật cảm giác, ta tình nguyện làm cái tục nhân. Vương Vĩnh Quý nhướng mày, mặt tối sầm. Ta coi ngươi là huynh đệ, cho nên khuyên ngươi một chút, thật tốt đổi đi. Ngươi còn như vậy làm ngươi lão bà đều sẽ chạy. Theo chúng ta gia đình này muốn cưới cái nàng dâu khó như lên trời. Hôm nay nghe Long Mẫn kiểu nói này, là cô nương tốt, bách không được mà thôi, cũng bị ngươi bức thành như bây giờ, hiện tại chỗ lấy cô ý dạng, này cũng chính là muốn khí ngươi. Bên cạnh Long Mẫn, biết Chu Đại Phúc nội tâm về sau, thế mà cũng không có sinh khí, ngược lại thỉnh thoảng nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, cái kia một khỏa hàm chơi tâm, rõ ràng biến đến càng lớn. Vương Vĩnh Quý, ngươi không sẽ giúp hắn nói tốt, qua một thời gian ngắn ta thì ly hôn, hắn không phải như vậy muốn sao? Cái kia qua một thời gian ngắn, ta thì mỗi ngày mang nam nhân về nhà, cho hắn nhìn cho kỹ. Chu Đại Phúc cúi đầu xuống, Long Mẫn, ngươi đừng cho là ta không biết. Hiện tại ngươi cũng rất ưa thích dạng này chơi đúng hay không? Trên thế giới này trừ ta, không người nào nguyện ý để ngươi dạng này, trừ không ly hôn ta đều nguyện ý thỏa mãn ngươi, việc ly cưới có tốt hay không? Long Mẫn, trước kia rất đơn thuần, bây giờ trở nên rất vũ mị, hiển nhiên bị Chu Đại Phúc vụng trộm chậm rãi tạo thành loại tính cách này, cũng biến thành loại nữ nhân này. Không nói gì, cũng không biết nội tâm nghĩ như thế nào, xem ra vẫn là muốn ly hôn. Vương Vĩnh Quý cũng nhìn ra được, cái này một đôi phu thê đi không dài, về sau sớm muộn sẽ đi tán. Trầm mặc một chút, Chu Đại Phúc đống nhiên quay đầu cười tủm tỉm nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, nhìn đến Vương Vĩnh Quý phía sau lưng phát lạnh. Ngươi cái này cái gì nụ cười a? Ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi bà nương thì ở bên cạnh, lão tử cũng không phải là cô nương. Nói thật hiện tại Vương Vĩnh Quý, cảm giác Chu Đại Phúc có chút biên. Vĩnh Quý, thực trong lòng ta rất ái Long Mẫn, ta là thật không muốn ly hôn a. Cũng không nó, ngươi có thể hay không giúp ta? Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý tựa hồ nghĩ đến thứ gì, đột nhiên thì nội tâm cuộn loạn, nhảy đến có chút hoảng, toàn thân cũng đánh cái dùng mình. Ngươi muốn nói cái gì? Ta có thể giúp ngươi cái gì? Ngươi cũng đừng nói mỏ hù chết ta, ta là gan thế nhưng là rất nhỏ. Hắc hắc. Ngươi nhắc gan, ai mà tin đâu? Trước kia ngươi gia đình thời điểm tốt, làm chuyện xấu cái nào một lần không phải ngươi đi đầu. Làm chuyện xấu cái nào một lần không phải ngươi nghĩ ý xấu. Thập lý bát hương cái kia người không sợ ngươi. Coi như trước kia Tam Mao gặp ngươi cũng phải đi vòng qua. Chương 228, ý nghi đặc biệt. Ngươi còn nhớ hay không đến, tuổi thơ thời điểm, qua Tết xuân chúng ta đi trộm pháo. Sau đó ngươi ra cái chủ ý ngu ngốc, để cho ta đem cái kia pháo bỏ vào lao thúc công nhà cái kia châu tất, pháo nổ lên, cái kia châu thẳng lấy cái đuôi, loạn hô kêu loạn đầy ruộng ra chạy loạn khắp nơi. Một lần kia chúng ta không có một người có thể đào thoát, về nhà kém chút bị đánh chết, nhánh trúc đều bị đánh gãy tận mấy cái, chúng ta mấy cái nửa tháng nằm ở trên giường đều không xuống được điện. L nghe nói như thế, lại nhớ lại tuổi thơ sự tình, bất quá sau khi lớn lên, thật nhiều người vì cuộc sống mỗi người bốn ba, cũng không có ở cùng một chỗ. Nói mỏ, Vương Vĩnh Quý cũng không nhịn được cười cười, một lần kia là thật bị đánh thảm, không chỉ bị đánh thảm, còn sống sờ sờ bị đói hai ngày không cho phép ăn cơm. Khi còn bé thật có điểm khờ. Chu Đại Phúc nói ra những thứ này chuyện cười, trông thấy Vương Vĩnh Quý cười cười, cũng cảm giác trở lại tuổi thơ thời điểm, quan hệ đặc biệt hòa hợp. Vương Vĩnh Quý, khi còn bé ta thế nhưng là không có thiếu vì ngươi mang tiếng oan, ăn không ít đau khổ, hiện tại huynh đệ ta gặp nạn, ngươi nhưng muốn giúp ta một chút. Nói đến đồng năm sự tình tâm tình cũng có phần là cao hứng, Vương Vĩnh Quý cũng là gật gật đầu. Được, ta tự nhiên giúp ngươi. Về sau người nào đến khi phụ ngươi, hoặc là ngươi nhà bà nương, lão tử giết chết hắn, báo đáp ngươi trước kia bị khuất, nói thật ta hiện tại còn thật không sợ đánh nhau, vừa mới ngươi cũng trông thấy, nhiều người như vậy đều làm không thắng ta. Vương Vĩnh Quý tựa hồ nghe không hiểu Chu Đại Phúc lời nói, thế nhưng là bên cạnh Long Mẫn, lại lòng dạ biết rõ. Đông nhiên thì nội tâm phanh phanh loạn nhảy dựng lên, nghiêm túc nhìn lấy Vương Vĩnh Quý cái kia mi thanh mục tú bộ dáng, dài đến rất anh tuấn, nói thật thập lý bát hương mấy cái thôn làng, tại tuổi trẻ bên trong, đều không có so Vương Vĩnh Quý dài đến đẹp mắt, mà lại trên người có một cỗ đặc biệt khí chất, đặc biệt có nam nhân dương cương vật vị, rất hấp dẫn người ta khiến người tâm động. Đúng nha, vừa mới ta cũng trông thấy, Vương Vĩnh Quý ngươi khí lực thật lớn nha. Tầm hai ba người, bị ngươi một khiêng thì nâng lên, sách trong tay giống sách con gà con một dạng ném ra, vô cùng dũng mãnh. Ngươi khí lực lớn như vậy, muốn là cùng với nữ nhân, còn không phải tùy tiện đều có thể đem nữ nhân nhấc lên, còn không phải bị ngươi hành hạ chết nha. Bất quá nữ nhân chỉ thích như vậy, tra tấn càng nhẫn tâm bên trong càng dễ chịu thống khoái. Chu Đại Phúc lão bà ở bên cạnh đa thanh đa khí một mặt vũ mị bộ dáng, còn ngồi lại đây một số, nghiêm túc đánh giá Vương Vĩnh Quý thân hình cũng không lớn mạnh, ngược lại có chút thanh tú. Thật không biết khí lực làm sao lớn như vậy. Nếu như bình thường nói đi ra đều không người tin tưởng, vừa mới thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, muốn là cùng nam nhân này cùng một chỗ, cái kia còn không phải. Nghe thấy cái này bà nương lời nói kia đa thanh đa khí thanh âm, còn có nhìn chính mình ánh mắt, cùng với ngồi lại đây cùng chính mình kể cùng một chỗ, rõ ràng cảm giác được này nương môn, cái kia hai cái đều nhanh đến trên thân, sau lưng tiểu động tác, hô hấp căng thẳng, cũng cau mày một cái. Ngươi đừng nói những lời này, khiêu khích ta cùng Chu Đại Phúc quan hệ. Vương Vĩnh Quý vừa mới dứt lời, Chu Đại Phúc lại mở miệng. Lão bà, nghe lời này của ngươi ý tứ, làm sao? Ngươi cũng nhìn lên Vương Vĩnh Quý ưa thích. Long mẫn trắng Chu Đại Phúc liếc một chút, sau đó che miệng vũ mị mềm mại cười rộ lên. Vương Vĩnh Quý dài đến như thế anh tuấn, khí lực lại lớn như vậy, mà lại ở sau lưng những cái kia bà nương nói đùa sự tình, ta cũng đã được nghe nói. Dạng này nam nhân người nào không thích đâu? Chỉ sợ rất nhiều nhà bà nương đều nghĩ đi. Muốn là cùng Vĩnh Quý dạng này nam nhân cùng một chỗ, ta khẳng định đương nhiên cũng rất ưa thích, suy nghĩ một chút ta đều có chút chờ mong đâu. Này nương môn vừa nói làm lấy Chu Đại Phúc mặt, ngồi ở chỗ đó tựa như không có xương cốt một dạng dựa đi tới, Vương Vĩnh Quý kém chút sắp bị hù chết, tranh thủ thời gian đưa tay đẩy một chút đẩy ra. Đại nha ở bên cạnh cũng nhìn lấy một màn này, từ đầu đến cuối rất ngoan ngoãn trầm mặc không nói lời nào. Vương Vĩnh Quý ngươi nghe thấy sao? Ta muốn xin ngươi giúp một tay, cũng là về sau ngươi ngủ long mẫn. Chỉ muốn lấy được ngươi dạng này nam nhân, ta dám cam đoan, về sau cái này bà nương khẳng định sẽ nghĩ đến ngươi, không đi tìm khác nam nhân, cũng sẽ không cùng ta ly hôn. Bởi vì coi như ly hôn cũng tìm không thấy ngươi dạng này, thậm chí còn có thể yêu mến ngươi đây. Nghe nói như thế là thật tê cả da đầu, có chút sợ hãi, hai bên nghiêng đầu nhìn lấy hai người. Chu Đại Phúc, ngươi nói cái gì đó? Đây chính là thê tử ngươi a? Ngươi có phải hay không lại muốn nhìn lén ta cùng Long Mẫn? Chu Đại Phúc một mặt hưng phấn gật gật đầu, hầu kết lăn động một cái hô hấp đều có chút nặng nề. Ừ mừng, ta đương nhiên muốn nhìn lén, thì ngươi dạng này, Long Mẫn biểu lộ khẳng định càng đặc sắc càng đẹp mắt, ta cũng sẽ càng thêm tâm động hưng phấn. Ngươi như là không chê, ngay trước mặt ta đều được. Ta lão bà dài đến cũng không tệ đi, đặc biệt là vóc người này. Thực trước kia ta vừa kết hôn thời điểm, liền nghĩ qua loại chuyện này, liền nghĩ đến ngươi. Thậm chí nhiều lần đều tưởng tượng lấy ngươi cùng với Long Mẫn loại tràng cảnh đó, chà chà. Lần này Vương Vĩnh Quý tâm tình không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, nói thật Long Mẫn dài đến không phải đặc biệt đẹp, nhưng cũng coi như trung thượng đẳng, tăng thêm cái kia dáng người cái kia xương chậu rất lớn, liếc một chút nhìn qua xác thực để nam nhân có chút nhớ nung. Nghe nói như thế, trong nội tâm xác thực tim đập rộn lên lại có chút hưng phấn, thậm chí nghĩ đến chính mình cùng cái này nữ nhân cùng một chỗ, Chu Đại Phúc ở bên cạnh nhìn chẳng cảnh, cảm giác tê cả da đầu, lông tóc từng chiếc dựng ngược. Nhưng lại nghĩ tới Chu Đại Phúc, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ tốt như vậy như là huynh đệ đồng dạng, tâm lý có chút hưng phấn đồng thời, cũng cảm giác băn khoăn. Ngươi có phải bị bệnh hay không a? Cùng ta nói những thứ này. Vương Vĩnh Quý không biết làm sao mở miệng, giả vờ ở nơi đó chửi một câu, cũng xấu hổ hận không được tìm một cái lô đẽ chui xuống. Đúng, ta chính là có bệnh. Vĩnh Quý ngươi bây giờ cũng không có bản nương, ta và ngươi tuổi tác không chênh lệch nhiều, tự nhiên tâm lý biết ngươi nghĩ như thế nào, chỉ sợ đến tối cũng muốn nữ nhân đi. Ngươi mặt ngoài không đồng ý, chỉ sợ tâm lý rất vui vẻ đi. Cái này, Vương Vĩnh Quý, Chu Đại Phúc đều nói như vậy, còn có phải là nam nhân hay không a? Chẳng lẽ các ngươi đảo hoa thôn nam nhân đều là kém cỏi? Thực ta cũng nghĩ qua ngươi, biết ngươi mỗi ngày đợi tại vườn trái cây, ta nhiều lần đều muốn lặng lẽ tới tìm ngươi cho Chu Đại Phúc đội nón xanh đâu. Chỉ cần ngươi nguyện ý, về sau ta thì không cho tam mao, sau lưng chỉ cho ngươi. Đương nhiên sớm ngươi muốn so tam mao tốt, về sau chúng ta thì chơi loại trò chơi này. Long Mẫn, một bộ mị nhãn như tơ bộ dáng, thì giữa đi tới, ở nơi đó nói, mới vừa rồi cùng Tô Vãn Hà sát bên cùng một chỗ xem phim, vốn là tâm tình kích động, còn tốt hiện tại cột, bất quá cũng cảm giác cái bụng có chút tâm đau, trong đầu từng trận xúc động, hơn nữa lại là loại hoàn cảnh này, mông lung dưới ánh trăng. Quay đầu nhìn một chút này nương môn, cái kia một đôi chân là thực sự sexy, thật có chút nhịn không được muốn. Bất quá còn tốt đại nha ở chỗ này, có chút xấu hổ, bằng không chỉ sợ vẫn thật là sẽ đồng ý, này nương môn bình thường tại Đào Hoa thôn một lay một cái, nói thật trước kia nhìn, cũng có chút hâm mộ Chu Đại Phúc tốt số, cái này bà nương dáng người rất mãn đẻ. Hai người các ngươi đều có bệnh a? Chu Đại Phúc lại cười cười, Vĩnh Quý chúng ta là nhà mình huynh đệ, phù sa không lưu ruộng người ngoài. Ngươi suy nghĩ một chút a. Tiếp tục như vậy nữa ta lão bà sớm muộn sẽ cùng ta ly hôn, mà lại tam mao đánh ta khi dễ ta, còn ngủ ta nhà bà đường, ta cũng không cam tâm a. Nếu như là ngươi lời nói ta thì cam tâm tình nguyện. Mà lại ngươi, ta quá giải, ta sẽ càng có nghệ thuật cảm giác, tâm lý hội càng thêm hưng phấn. Ngươi xem một chút Long Mẫn, bộ dáng kia có phải rất đẹp mắt hay không, rất gợi cảm rất yêu, đi tiện nghi khác nam nhân ngươi cam tâm sao? Còn không bằng tiện nghi ngươi đây. Đến thì chẳng đến. Chương 229, hai cái kỳ hoa. Vương Vĩnh Quý không nói gì, hiện tại tâm tình không người có thể lý giải, nghe nói đi tiện nghi khác nam nhân còn không bằng tiện nghi chính mình, trong lòng cũng kích động dị thường. Nhưng luôn cảm giác băn khoăn, Trương đại trụ đến thỉnh cầu chính mình giúp đỡ, đó là có thể thông cảm được bình thường. Thế nhưng là Chu Đại Phúc gia hỏa này, rõ ràng là tâm lý có bệnh. Nhìn bên cạnh cái này nữ nhân liếc một chút, nói thật trong lòng cũng thật muốn, thì dạng này dáng người, về sau thì chẳng đến. Mà lại này nương môn cũng không tuân quy củ, vừa mới cũng nói bị tam mao chiếm tiện nghi, thậm chí cùng với tam mao mấy người trẻ tuổi chỉ sợ cũng từng chiếm được, nói rõ cái này nữ nhân rất lãng. Cũng không biết vì sao, có lẽ Vương Vĩnh Quý cũng nhận một chút ảnh hưởng, đối với loại nữ nhân này thì đặc biệt cảm thấy hứng thú, tựa như Lý Tú Hương, còn có Dương Thu Cúc. Hai người các ngươi đúng là điên nha. Không cùng các ngươi hai nói, ta về nhà. Vương Vĩnh Quý đứng lên, duỗi người một cái, thế nhưng là ánh mắt vẫn là không nhịn được, hướng Long Mẫn cô nương kia dáng người nhìn xem, sau lưng nhưng dễ nhìn. Trước mặt y phục cũng không phải là rất hùng vĩ, thế nhưng là sau lưng đã cùng những cái kia thẩm có thể so sánh với, tựa như giấu hai cái bóng rổ như trống chầu cổ, mà lại xương chậu rất lớn, rất hấp dẫn người ta. Trông thấy Vương Vĩnh Quý đứng lên, Đại Nha cũng nhu thuận đứng lên, đứng ở bên cạnh. Liền hướng Đào Hoa thôn đi đến, mông lung dưới ánh trăng cũng thấy rõ đường. Chu Đại Phúc lại chạy chậm tới, ở nơi đó nói một câu: "Đại Nha ngươi đi trước, ta cùng Vương Vĩnh Quý có mây lời muốn nói." Đại Nha nhu thuận gật gật đầu, một thân một mình đi lên phía trước, rốt cuộc đêm hôm khuya khoắt lá gan có chút nhỏ, không dám đi quá xa, đi đến phía trước khoảng cách nhất định về sau, dừng lại thân hình ở nơi đó chờ lấy. Long Mẫn cũng tới đến bên cạnh, dùng cái kia vũ mị ánh mắt không ngừng đánh giá Vương Vĩnh Quý, mang trên mặt nụ cười. "Ha ha, Vĩnh Quý, ngươi tuổi tác cũng không có bạn gái, chỉ sợ còn không có chạm qua nữ nhân đi. Lá gan thật nhỏ, còn không bằng Chu Đại Phúc đâu." Cái này nữ nhân ở nơi đó kích thích, Vương Vĩnh Quý không để ý đến mà chính là trường Chu Đại Phúc liếc một chút. "Có lời gì mau nói, ta muốn trở về ngủ đâu." Nói thật tốt như vậy sự tình, Vương Vĩnh Quý cũng xác thực có một chút động tâm, không phải vậy đã sớm không để ý tới đi. "Hảo huynh đệ, cái kia quyết định như vậy. Về sau ngươi không có việc gì đều có thể lén lút đi nhà ta thê tử biết làm cơm cho ngươi ăn." Gan lớn một chút, ta cũng nói trắng, ngươi muốn làm gì thì làm gì. Xem như ta không tồn tại, nếu như ta về nhà, giả dụ bị ta gặp, ta sẽ giả bộ mắng ngươi, giả giả tức giận, ngươi có phải hay không cảm thấy cũng càng đã nghiền. Ngươi giả vờ giống tam mao như thế khi dễ ta vô năng, sau đó chiếm lấy ta lão bà. Vương Vĩnh Quý nội tâm a, đều muốn hô ông trời nha. Chu Đại Phúc, ta biết ngươi khổ sở, quá yêu ngươi bản đường, không muốn ly hôn. Thế nhưng là ngươi là nam nhân a. Ngươi lão bà đều cho khác nam nhân ngủ, ngủ là ngủ thôi. Ly hôn thì ly hôn thôi. Hà tất phải như vậy đâu? Ngươi trang không hiểu hay là giả không hiểu? Chu Đại Phúc cũng có chút cuống cuồng. Long Mẫn ở nơi đó mở miệng nói, "Vương Vĩnh Quý, ta đột nhiên còn không muốn cùng Chu Đại Phúc ly hôn đâu. Không có việc gì ngươi thì tới nhà của ta nấu cơm cho ngươi ăn, sau đó giống như trước cùng Tam Mao mở dạng, tính toán thời gian các loại Chu Đại Phúc trở về, sau đó giả vờ để Chu Đại Phúc gặp, thì ngươi dạng này, ta biểu tình kia, cam đoan để Chu Đại Phúc hài lòng. Ngươi muốn đi thì đi đi. Dạng này chơi có ý tứ sao?" Vương Vĩnh Quý lại tức giận ở nơi đó chửi một câu, bất quá cũng không phải là rất tức giận. "Ta nói thật đi, ta cùng Tam Mao tốt hơn về sau, Tam Mao so Chu Đại Phúc tốt. Ta cũng xác thực chậm rãi động tâm, tăng thêm Tam Mao hoa ngôn xảo ngữ, ta thậm chí muốn ly hôn gả cho Tam Mao. Thế nhưng là thời gian dài, có lẽ Tam Mao đem ta cho chơi chán, ta nói tránh thức muốn ly hôn gả cho hắn, hắn lại không nguyện ý, rõ ràng đối với ta không phải thật tâm. Còn nói ta là Chu Đại Phúc thế tử, đối với ta mới động tâm mới có hứng thú. Đừng nhìn Tam Mao bình thường cả lơ phất phơ, không làm việc cũng có thể sống lấy, thực sau lưng sống được giống một con chó một dạng. Ăn bữa nay không có bữa sau, còn tới chỗ nợ tiền, thậm chí ta phát hiện Tam Mao gần nhất một đoạn thời gian đem ta dụ được đặc biệt tốt, lại muốn để cho ta đi đại thành thị trong ngõ nhỏ làm ăn, để bọn hắn kiếm tiền. Để cho ta rất thương tâm, nhưng là Chu Đại Phúc cái dạng này, ta cũng không có cách nào. Thực trong lòng ta cũng sợ hãi, ta cũng không muốn làm như vậy. Thực có một lần đều làm qua loại chuyện này, lần trước tại quầy rượu. Có một cái thai to mặt lớn lao bản nhìn lên ta, cho rất nhiều tiền, lúc đó cũng không có tiền ăn cơm, thì ngủ qua một lần, trong lòng ta cũng rất áy náy, thật không muốn làm như vậy. Ta cũng muốn ly khai Tam Mao đối với ta không phải thật tâm, thế nhưng là lại đi không thoát. Ta đều muốn đi ra ngoài làm thuê đâu. Nếu như ngươi nguyện ý, mà lại ngươi đánh nhau lại lợi hại, về sau có thể đánh Tam Mao, về sau lưng ta tựa như là ngươi mở dạng, chúng ta đều vui vẻ, Chu Đại Phúc cũng được đến mình muốn, nam nhân này có chút đốc, thực ta cũng có chút không đành lòng. Ta một mực tại hòn rỗi mà thôi, nam nhân này cũng không biết, thật là một cái ngu ngốc, liền nhị lăng tử cũng không bằng. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý cau mày một cái, Chu Đại Phúc cũng đi qua, thân thủ nắm Long Mẫn tay. "Lão bà, nguyên lai ngươi là cùng ta đánh cược khí nha. Ta nhìn ngươi cùng với Tam Mao lúc đó ta cũng rất thương tâm rất giận, các ngươi lại là một cái thôn. Ta nghĩ đến đám các ngươi trước kia đều có quan hệ, ở sau lưng phản bội ta đây. Ngươi yên tâm, về sau ta cam đoan sống được giống cái nam nhân, đã ngươi không nguyện ý, Tam Mao nêu tới tìm ngươi, ta thì liều cái mạng này." Nghe đến Chu Đại Phúc lời nói, Long Mẫn cũng có chút cảm động, thậm chí chảy xuống nước mắt. "Chẳng lẽ ngươi cũng đều không hiểu ta tâm sao? Nếu như tâm lý không có ngươi, năm đó ta thì gả cho Tam Mao. Ta chính là khí ngươi, sau đó chậm rãi ta cũng phát hiện ta ưa thích làm như vậy, hiện tại ta biến thành loại nữ nhân này, đều là bởi vì ngươi. Đã hiểu lầm giải trừ, về sau tốt cuộc sống thoải mái đi. Ta đi về trước." Vương Vĩnh Quý nói xong, không quan tâm nhấc chân thì hướng mặt trước đi, sau đó cùng Đại Nha đi. Trong đêm tối, Chu Đại Phúc cùng Long Mẫn phu thê hai người cũng về đến nhà, đi tiến gian phòng, lại có chút xấu hổ. Long Mẫn nhìn lấy Chu Đại Phúc lại tức giận nói, "Ta cũng liên ngươi, cưới là muốn cách." Chu Đại Phúc lại ôm lấy Long Mẫn, Long Mẫn có chút ghét bỏ, trong phòng dây rủa không cho đụng. "Ngươi đừng tìm ta ly hôn, chuyện gì cũng dễ nói." Vừa mới Vương Vĩnh Quý rõ ràng đồng ý, chỉ là ra mặt mỏng không có ý tứ chính miệng đáp ứng mà thôi. "Hôm nào ta thì lặng lẽ lừa gạt Vương Vĩnh Quý đến nhà chúng ta, ngươi liền xử suất ngươi tất cả vô liếng, cái kia gia hỏa ta quá giải. Từ nhỏ đã xấu, chúng ta đều còn không có hiểu chuyện đâu. Liên biết buổi chiều mang theo chúng ta đi bờ sông trốn tránh nhìn những cái kia bà nương tắm rửa, vừa mới cũng rõ ràng không ngừng nhìn ngươi, vấn đề này có thể thành." Long Mẫn mới an tĩnh lại, đem áo khoác thoát xuống tới ném ở bên cạnh trong hộp tủ, cái kia lụa mỏng chặt chẽ bao vây lấy cái kia tư thái, hiện tại mới nhìn ra đến, cũng thẳng nạo người. "Thật, nói thật ta trước kia không phải như vậy nữ nhân, cùng với Tam Mao thời gian dài, vẫn thật là thích ngươi vụng trộm nhìn lấy, Vương Vĩnh Quý lại lớn lên như vậy anh tuấn, thực ta cũng muốn." Chu Đại Phúc ôm lấy liền bắt đầu có chút nóng nảy lên. "Làm sao? Hôm nay Tam Mao cũng không có ở, làm sao có tâm tư đâu. Hắc hắc. Bởi vì ta nghĩ đến ngươi cùng với Vương Vĩnh Quý tràn diện." ta muốn trước đến, Vương Vĩnh Quý về sau. Về sau ta cũng giống như trước một dạng tan ca về nhà, các loại Vương Vĩnh Quý đến về sau, ta lại đến, cha cha. Ta hiện tại nghĩ đến ngươi cùng Vương Vĩnh Quý bộ dáng, ta thì chán ghét, vậy ta liền đem ngươi muốn thành Vương Vĩnh Quý đi. Về sau ngươi diễn xuất nhưng muốn bức thật một chút, muốn là về sau ngươi gặp ta cùng Vương Vĩnh Quý ở nhà, ngươi muốn giả vờ rất tức giận, sau đó sụp đổ bộ dáng ở bên cạnh nhìn lây. Ừ mừng. Đều nghe ngươi. Bất quá Tam Mao khinh người quá đáng, còn muốn cho ngươi đi kiếm tiền, ta cũng tức trong lòng đâu. Về sau ngươi không thể cùng với Tam Mao, thậm chí hắn những bằng hữu kia. Hừ. Cái này muốn nhìn Vương Vĩnh Quý có hay không Tam Mao tốt. Ngươi yên tâm, Vương Vĩnh Quý ta quá giải, đến thời điểm ngươi đừng khóc là được. Lão bà ngươi thật đẹp, càng ngày càng thành thục có nữ nhân vị, nghĩ đến Vương Vĩnh Quý hội đi tới nơi này, ta trước hết tới. Chán ghét, ta cũng chờ mong Vương Vĩnh Quý đến đâu. Ngươi xem thật kỹ một chút, về sau Vương Vĩnh Quý muốn tới nơi này. Cùng lúc đó Vương Vĩnh Quý mang theo Đại Nha cũng tới đến ngã ba đường, đột nhiên mở miệng nói ra. Đại Nha, ngươi có cảm giác hay không có cái gì không đúng sức lực? Nha nãy giờ không nói gì, vừa mới nghe thấy Chu Đại Phúc những lời kia cũng mặt đỏ tới mang tai. Vĩnh Quý ca, không có cái gì không đúng sức lực. Vương Vĩnh Quý đánh đo một cái Đại Nha tư thái, hiện tại cô nam quả nữ cùng một chỗ, dài đến cũng không tệ, đều có hình cùng, còn thật có chút nhịp tìm được đâu. Bất quá cảm thấy không thể, Đại Nha qua được cũng khổ, không thể dở trò linh tinh. Có cái gì không tốt, ngươi muốn tranh thủ thời gian nói, miễn cho xảy ra ngoài ý muốn. Muốn không đi vườn trái cây ta quan sát một chút, đến thời điểm ta cũng yên tâm, đưa ngươi về nhà đi. Đại Nha cái kia xinh đẹp lông mày một mực nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, nhu thuận gật gật đầu, tựa hồ có lời gì muốn nói, lại không dám nói ra. Ừm. Vĩnh Quý ca ta nghe ngươi. Hai người lại đi đến vườn trái cây, đi trên đường, Nha vẫn là không nhịn được hỏi ý kiến hỏi một câu. Vĩnh Quý ca, dưới gầm trời này làm sao còn có loại này người, ta tự nhận là cha ta đầy đủ hỗn đản. Không nghĩ tới Chu Đại Phúc cùng ngươi nói những lời kia, bọn họ hai vợ chồng là như vậy. Vương Vĩnh Quý cũng thở dài một hơi, ai. Thật sự là lùm cây lớn cái gì chim đều có, về sau ngươi liền biết, nhân tính thứ này a. Khó mà nói. Vĩnh Quý ca, cái kia ngươi đáp ứng Chu Đại Phúc sao? Vương Vĩnh Quý lại một mặt cười xấu xa, mẹ hắn, kém chút không có đem ta dọa cho chết. Hắn bà nương đi tiện nghi khác nam nhân cũng là tiện nghi, không nên đem ta cho gây gấp, bằng không lão tử ngày nào còn thật đi ngủ hắn bà nương. Vương Vĩnh Quý cười lấy, trông thấy Đại Nha một mực nhìn lấy chính mình, dừng bước, nhìn đến rất nghiêm túc, Vương Vĩnh Quý cũng là sững sờ. Đại Nha, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nhìn ta làm gì? Ta tuy nhiên cùng ngươi muội muội đính hôn, có thể nhị nha tuổi còn nhỏ, về sau sự tình đều nói không chừng, làm không chu đáo đâu. Đại Nha bỗng nhiên khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vặn vẹo lấy cái kia sau vĩnh lên tư thái, đi lên phía trước lấy. Vĩnh Quý ca, ta không phải nói ngươi cùng nhị nha sự tình, thực rất nhiều chuyện ta cũng hiểu, ta muốn. Suy nghĩ gì? Đại Nha cúi đầu đi đường nhưng không nói lời nào, rõ ràng thẹn thùng bộ dáng, để Vương Vĩnh Quý có chút không rõ, này nương môn nhìn chính mình ánh mắt là lạ. Nghe thấy rừng quả phía dưới thanh âm, Đại Hoàng cũng chạy vội chạy xuống, còn leo đến Vương Vĩnh Quý ống quần, Vương Vĩnh Quý sờ sờ Đại Hoàng đầu, tiếp tục theo Đại Nha, hướng rừng quả đi đến. Thế nhưng là ánh mắt thỉnh thoảng bị Đại Nha cái kia eo nhỏ vặn vẹo lấy hấp dẫn, nhìn lấy thật sạch sẽ xinh đẹp. Cái này đàn bà nhỏ, càng ngày càng hấp dẫn người, xem ra không tệ. Ai? Lão tử thật bị Chu Đại Phúc cho ảnh hưởng, nghĩ cái gì đâu? Ban ngày cùng với Lý Tú Hương, hiện tại đều không có tắm rửa qua, chỉ sợ đều có Lý Tú Hương còn sót lại, tại sao lại có thể muốn Đại Nha đâu? Chớ suy nghĩ lung tung. Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian lại chuyển ánh mắt, giả vờ không nhìn tới, thế nhưng là tim đập rộn lên, rốt cuộc chung quanh không có người, tâm tình rất loạn, cũng tới đến rừng quả. Mở cửa, Vương Vĩnh Quý lại tìm đến một cái ngọn nến, nhen nhóm. Rất nhỏ ánh nến sáng lên, chiếu vào Đại Nha trên mặt lộ ra có chút đỏ, xem ra phá lệ xinh đẹp. Cũng không biết Đại Nha suy nghĩ cái gì, nhìn chằm chằm vào Vương Vĩnh Quý nhìn, dường như có lời gì muốn nói, lại không dám nói ra một dạng. Đại Nha chủ động đóng cửa lại, đi đến Vương Vĩnh Quý trước mặt, mắc cỡ đỏ mặt cũng cảm giác được xấu hổ, lại răng cắn lấy môi đỏ, tựa hồ lấy dũng khí. Vĩnh Quý ca, ngươi không phải nói muốn giúp ta kiểm tra sao? Cái kia ngươi đến xem thôi. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, ừm. Đại Nha thế mà làm lấy Vương Vĩnh Quý mặt, bắt đầu cởi quần áo, vốn là xuyên một bộ rộng rãi trong quần áo rốt cuộc không có. Vương Vĩnh Quý vừa mới chuyển thân thể, ngay sau đó giật mình. Đại Nha ngươi không dùng dạng này, đem y phục kéo lên ta quan sát một chút là được, ngươi làm sao toàn bộ đều, tranh thủ thời gian dừng tay. Đại Nha lại không quan tâm, hiện tại không có nghe lời, tiếp tục thoáng cái trên thân không có cái gì. Vương Vĩnh Quý cũng thấy rất rõ ràng, Đại Nha thì đứng tại trước mặt, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lại ngơ ngác nhìn lấy Vương Vĩnh Quý cũng không nói gì. Vương Vĩnh Quý đồng tử phóng đại, cũng có chút hoảng. Vĩnh Quý ca. Chương 230, ngươi đi về trước đi. Một tiếng này thanh âm rất nhỏ, gọi Vương Vĩnh Quý bên trong tim run rẩy. Vương Vĩnh Quý đồng thời đem đầu lại đến một bên, ở nơi đó thuyết phục lấy. Đại Nha, ta thấy giống như không có việc gì, lại quan sát hai ngày, nếu như không có bất luận cái gì tác dụng phụ, cũng là đại biểu thành công. Ngươi vội vàng đem y phục mặc đi, sau đó ta đưa ngươi về nhà. Đại Nha lại chậm rãi đi tới, kiên trì lấy dũng khí, nắm Vương Vĩnh Quý tay, để Vương Vĩnh Quý đều giật mình, quay đầu xem xét, càng cảm giác hơn khó lường. Vĩnh Quý ca, ta không muốn về nhà, buổi tối hôm nay ta muốn cùng ngươi lưu tại vườn trái cây, ngươi có thể hay không ngủ ta? Lời này đem Vương Vĩnh Quý kinh ngạc đến ngây người, vốn là tình huống bây giờ dễ dàng xúc động, hiện tại là cực kỳ gắng sức kiềm chế. Đại Nha, ngươi nói cái gì đâu? Vương Vĩnh Quý vẫn là không nhịn được nhìn vài lần, tuổi tác là thật là dễ nhìn, cũng đem bên cạnh y phục nhặt lên. Đại Nha đi tới không quan tâm, ôm lấy Vương Vĩnh Quý cánh tay, ở nơi đó khóc lên. Vĩnh Quý ca, ngươi có biết hay không? Thực trong lòng ta rất thích ngươi, ta vẫn luôn muốn gả cho ngươi. Vương Vĩnh Quý ngồi ở chỗ đó rất khẩn trương, như cùng một căn đầu gỗ, không biết như thế nào cho phải. Tuy nhiên bình thường nhìn lấy Đại Nha cùng Nhị Nha, nội tâm cũng có chút ý nghĩ, nhưng rốt cuộc hiện tại quan hệ, mà lại nội tâm cũng cảm thấy đáng thương, cũng không có muốn tránh thức. Ta biết, những thứ này ta đều biết. Đại nha cũng ngồi lại đây ở bên cạnh, ánh mắt chảy xuống nước mắt. Vĩnh Quý ca, ta biết ta không có muội muội ta để mắt, ta cũng biết ngươi không thích ta. Nhưng là ta nương cùng ta nói qua, có một số việc muốn liền phải đi tranh thủ, ta không muốn bỏ qua cả một đời. Ta ưa thích ngươi, cho nên ta nguyện ý cho ngươi, mà lại ta thời gian không nhiều. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý thở dài một hơi, có lúc có một số việc là thật thân bất do kỷ. Làm sao thời gian thì không nhiều? Bởi vì ta cha đem ta bán cho nhị bí tử, đến cuối năm liền sẽ thành hôn gả đi, nhưng là ta không có chút nào ưa thích nhị bí tử. Ta nương cho ta ra cái chủ ý, nói nửa năm này tiết kiệm tiền, đến thời điểm để cho ta lặng lẽ đi ra ngoài làm thuê, thế nhưng là ta không nỡ bỏ ngươi, cho nên tại trong nửa năm này, ta muốn cho ngươi ngủ, về sau không lưu tiếp với. Ta cũng biết, rời đi về sau, liền rốt cuộc gặp không đến ngươi, có lẽ ở bên ngoài ta cũng sẽ có chính mình nam nhân. Nghe đến mấy câu này hơi buồn phiền tâm, nói thật hiện tại đại nha dài đến duyên dáng yêu kiều, chỉ cần nghiêng đầu xem xét, liền có thể thấy rõ ràng, cái kia dáng người cũng có quy mô, có lồi có lõm, rất là hấp dẫn người. Tại thời khắc này, nói thật Vương Vĩnh Quý có chút nhớ nhung, ngược lại về sau đi tiện nghi khác nam nhân, còn không bằng tiện nghi chính mình, nếu như kế hoạch không thành công, liền muốn đi tiện nghi nhị bí tử. Nghĩ đến đại nha muốn gả cho nhị bí tử, nội tâm loại kia tà ác tâm bay lên, bởi vì hiện tại cũng coi là nhị bí tử vị hôn thê, nếu như ở chỗ này thành, cũng coi như cho nhị bí tử đội nón xanh. Bởi vì bị nhị bí tử, Vương Mặt Dỗ, Dương Liên Sinh đánh chết qua một lần, có thể không có quên, vẫn như cũng rõ mồn một trước mắt lưu giữ ở trong lòng, nội tâm tự nhiên có oán khí có hận, hơn nữa còn muốn khi dễ chính mình tiểu mụ Dương Thu Cúc. Nếu như cùng với đại nha, coi như sau cùng có hay không gả cho nhị bí tử, tối thiểu nhất đều xem như đưa cho nhị bí tử một khối rộng lớn thảo nguyên, tâm lý hội cảm giác được thỏa mãn cùng vui vẻ. Nghĩ tới những thứ này, ánh mắt kia nhịn không được nhìn chằm chằm lúc này đại nha. Đại nha tâm tình đến, hiện tại rõ ràng không quan tâm, nhưng trông thấy Vương Vĩnh Quý ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, vẫn còn có chút thẹn thùng, gương mặt rưng rưng nước mắt, lại cúi đầu. Đại nha, ngươi khác tự giận mình như vậy, có khó khăn chúng ta nghĩ biện pháp giải quyết, mà lại ta cái này làm đẹp đan thành công về sau, cũng sẽ có tiền, đến thời điểm ta cho ngươi, ngươi liền có thể đem tiền trả lại cho nhị bí tử, sau đó được đến tự do, cũng không cần đi ra làm thuê, thật tốt sống sót. Đại nha trên thân vốn là đều không mặc gì, liếc một chút nhìn qua, thậm chí có thể nhìn đến một số. Gương mặt rưng rưng nước mắt, đột nhiên buông ra Vương Vĩnh Quý tay, thế mà quỳ trên mặt đất, ở nơi đó khóc. Vương Vĩnh Quý cái này liếc mắt nhìn qua, trông thấy những cái kia đường cong, cảm giác mình cả người cũng muốn loạn, đặc biệt, Vĩnh Quý ca, cảm tạ ngươi chiếu cố, bằng không ta cùng muội muội ta thì chết đói ở trên núi, cả đời này ta sẽ không quên ngươi. Vĩnh Quý ca, cầu ngươi đem ta cho ngủ ngon sao? Ta cân nhắc rất rõ ràng, bằng không ta cả đời này hội lưu tiếc nuối. Đại nha nói xong đập một cái đầu, nhìn lấy khiến người ta có chút đau lòng, chậm rãi bỏ qua đen, sau đó ôm lấy Vương Vĩnh Quý một chân, cũng đem chính mình ý tưởng chân thật nói ra. Vĩnh Quý ca, ta thật nghèo sợ, ta cũng căm ghét nơi này, ra ngoài về sau có lẽ ta cũng không tiếp tục muốn về tới. Ta tin tưởng ngươi, ngươi sẽ cho ta tiền, thế nhưng là ta không muốn như thế cả một đời sống sót. Ta nội tâm hướng hướng thế giới bên ngoài, ta nhìn thấy người khác ra ngoài làm thuê, mặc lấy quần áo mới, có tiền xài, có cơm ăn, trở về trở thành người trên người. Trong nội tâm của ta hâm mộ, ta cũng nghĩ ra đi làm thuê, ta cũng nghĩ qua những tháng ngày đó, cho nên ta nhất định muốn ra ngoài. Lời này Vương Vĩnh Quý hiểu, thực nông thôn hài tử, gia đình không tốt lắm, cơ bản đều có hâm mộ qua ra ngoài làm thuê trở về người, không nói đại nhà, thì liền Vương Vĩnh Quý cũng là như thế, cũng hâm mộ qua. Trước kia không có tiền xe, về sau có cửu thiên huyền nữ, không thích đại thành thị, không khí không tốt, không cho phép đi. Đại nha loại tâm tình này, không cách nào khuyên trở về, mà lại đợi tại Đào Hoa thôn cũng không có tiền đồ. Theo tuổi tác càng lúc càng lớn, dài đến duyên dáng yêu kiều, cũng bắt đầu có nam nhân chú ý, thì liền Trương Đức Mạnh đều đánh chú ý, có lẽ ra ngoài mới là tốt nhất đừng ra. Vương Vĩnh Quý cũng nhìn ra được, đại nha muốn đi ra ngoài làm thuê quyết tâm, dài đến thanh thuần như vậy, sạch sẽ nhu thuận, ra đi ra bên ngoài, khẳng định như vậy sẽ bị các nam nhân hướng đi. Nghĩ tới đây, nội tâm có một ít không muốn, cũng không phải là yêu mến, mà chính là thuần chủng nghĩ ra được, coi như sau đó trong lòng cũng không biết lưu tiếc nuối. Thực nam nhân chính là như vậy. Đại nha, ta tôn trọng ngươi lựa chọn, chờ ta đến tiền về sau, ta thì cho ngươi tiền xe. Có thể ta rốt cuộc cùng nhị nha đính hôn, chúng ta dạng này không tốt lắm. Vĩnh Quý ca, ta van cầu ngươi, chỉ cần chúng ta hai không nói ra đi, người khác cũng không biết. Mà còn chờ ta ra ngoài làm thuê về sau, có lẽ không trở về nữa, không có gặp mặt cơ hội, ngươi cùng nhị nha muốn làm sao cùng một chỗ thì làm sao cùng một chỗ, không biết ngại ngươi sự tình. Đại nha đến tuổi tác, rõ ràng sau lưng cũng sẽ nghĩ. Vương Vĩnh Quý rõ ràng hiện tại cũng có chút khó khăn, bởi vì nghĩ đến mình bây giờ chỉ sợ cũng còn lưu lại có Lý Tú Hương, hiện tại lại cùng với đại nha, vậy có phải hay không? Bất quá nghĩ đến nơi này, nội tâm thế mà vô cùng hưng phấn cùng kích động. Chắc hẳn bất kỳ người đàn ông nào, huống chi Vương Vĩnh Quý như tuổi trẻ xúc động, thấy cảnh này. Hơn nữa nhìn đại nha, vênh lên cái kia tư thái, thế mà bỏ lên, không quan tâm nhào vào trong ngực, nhẹ nói lây. Vĩnh Quý ca, ta từ nhỏ đã thích ngươi, cho nên ta muốn làm ngươi nữ nhân, cứ việc không có mấy tháng, trong lòng ta y nguyên sẽ vui vẻ, ta sẽ không hối hận, về sau không biết lưu tiếc nuối. Vương Vĩnh Quý tay đều có chút phát run, sau cùng vẫn là không nhịn được, ôm chặt lấy, mượn yếu ớt ánh lên, tay đặt ở cái kia tốt nhìn địa phương, đại nha toàn thân run rẩy một chút. Thế nhưng là ta có bệnh a. Chắc hẳn ngươi cũng đã được nghe nói. Nghĩ đến ba ngày sự tình, Vương Vĩnh Quý cảm giác tê cả da đầu. Vĩnh Quý ca, muội muội ta nhỏ không hiểu chuyện, có thể ta tuổi tác không nhỏ ta hiểu. Hôm nay chúng ta đang trồng đồ ăn, sau đó ngươi đi rừng cây, ta biết. A hai. Đại nha nói ra, Vương Vĩnh Quý nội tâm rõ ràng giật mình, nhìn đến đại nha hiểu a. Nếu biết, vậy tại sao còn phải tìm chính mình? có lẽ trong lòng là thật ưa thích chính mình. Đại nha, ngươi chỉ hiểu một chút, lại không hiểu toàn bộ. Ban ngày ngươi cũng nói cách xa như vậy, đều nghe thấy cái kia trong rừng trúc quỷ hô quỷ kêu. Chó nói chỉ là ngươi, ta sợ làm bị thương ngươi, cũng sợ hãi người khác nghe thấy, cho nên. Chương 231, ngươi thế mà đều biết. Vĩnh Quý ca, ngươi đây yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi yên tâm. Đại nha lúc này rõ ràng cả người cũng rất bối rối, ở nơi đó cắn răng bảo đảm, thật sự là ngẻ con mới sinh không sợ cọp. Được, đây chính là ngươi nói, ngươi cũng đừng làm cho ta lo lắng. Vương Vĩnh Quý bỗng nhiên vô cùng quả quyết, quay đầu hít thở sâu một hơi, sau đó đột nhiên thổi ra một hơi, yếu ớt ánh đến trận chớp lên một cái, trong nháy mắt dập tắt. Cả phòng biến đến đen nhánh, tại thời khắc này, cũng nghe thấy đại nha tiếng hít thở, rõ ràng khẩn trương đến không được. Ánh đến vừa diệt, cả phòng biến đến mức dị thường hắc ám, ánh mắt có chút không thích ứng. Vương Vĩnh Quý, ở nơi đó cả người cũng bối rối lên, có một chút bóng dáng ném xuống đất. Sau đó ôm lấy đại nha, trực tiếp ném trong chăn phía trên. Chậm rãi ánh mắt thích ứng cảnh vật xung quanh, lại cảm thấy không phải đen như vậy. Bởi vì rách dưới cửa sổ, còn có cái này lều quả vốn là đơn sơ, có rất nhiều vách tường khe hở rất lớn, cũng có ánh trăng tiến đến, mông lung, nhìn lấy đại nha mặt, cảm thấy cực kỳ thanh thuần, tăng thêm mấy phần thần bí mỹ. Mùa hè còn tốt, bốn chỗ thông gió mát mẻ, như là đến mùa đông, liền sẽ cảm giác lạnh lẽo. Thực Vương Vĩnh Quý cũng cân nhắc qua, đến thu thiên thời điểm, đến thật tốt tu bổ một chút, bằng không mùa đông không có cách nào qua mùa đông. Đại nha nhu thuận nằm ở nơi đó, tiếng hít thở kia, rõ ràng rất khẩn trương, không lúc ních, xinh đẹp ánh mắt ngơ ngác nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, cũng có chút sợ hãi, nhưng là không hối hận đã hạ quyết tâm. Có thể là cái kia làm đẹp đan có hiệu quả, hết sức rõ ràng, ở trong môi trường này nhìn lấy, mông lung trắng, nhìn đến Vương Vĩnh Quý tâm tình cũng gấp lên. Làm sao? Sợ sao? Bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Vương Vĩnh Quý trên mặt lấy nụ cười, ở nơi đó an ủi một câu, muốn cho đại nhà khác quá khẩn trương. Vĩnh Quý ca, ta là có chút hại sợ cũng có điểm bối rối, nhưng là ta không hối hận. Thực ta cũng đến tuổi tác, có lúc cũng sẽ nghĩ, sẽ nhớ ngươi. Ừm, ngươi không hối hận liền tốt. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, cái trán cũng toát ra mồ hôi. Ngay sau đó đại nha, hai tay che chính mình miệng, răng cắn môi đỏ, biểu tình kia cơ hồ nhíu chung một chỗ, nhìn đến Vương Vĩnh Quý đều có chút bận tâm. Có lẽ là từ nhỏ nghèo thói quen, kinh lịch quá nhiều chuyện, từ đó luyện chế một bộ tâm trí kiên định, mặc dù như thế, vô cùng nhu thuận nghe lời, không có nửa điểm thanh âm, không muốn để cho Vương Vĩnh Quý lo lắng bị người khác nghe thấy, cũng không muốn liên lụy Vương Vĩnh Quý. Nhìn đến đại nha bộ này bộ dáng khéo léo, Vương Vĩnh Quý nội tâm mới bắt đầu tránh thức động tâm. Đừng nói đại nha, thì liền nhà bà nương, cùng một chỗ thời điểm, luôn luôn không khiến người ta yên tâm. Thời gian chậm rãi qua đi, mông lung ánh trăng khoác vẩy vào khắp nơi, u ám, rất an tĩnh, không có nửa điểm thanh âm. Vương Vĩnh Quý cũng rất ôn nhu, qua rất lâu, vẫn là không nhịn được, nhẹ nói một câu: "Ngươi cũng không cần quá áp lực, muốn thế nào được thế nấy đi. Cái này đêm hôm khuya khoắt cũng vắng vẻ, sẽ không có người nghe thấy." An tĩnh vườn trái cây, đột nhiên vang lên Vương Vĩnh Quý thanh âm vừa dứt dưới, chỉ nghe thấy một số giống chuột gọi, chậm rãi biến hóa càng lúc càng lớn. Thời gian lặng yên trôi qua, vườn trái cây biến đến náo nhiệt, cũng đột nhiên an tĩnh lại. Qua rất lâu, Vương Vĩnh Quý hít thở, lấy tay vệt một thanh cái trán, đem mồ hôi vung tại trên mặt đất. Ngay sau đó ngồi xuống mang dép, bốn chỗ nhìn xem, đem chính mình y phục kéo qua, theo trong túi quần áo lấy ra khói, nhen nhóm về sau cột cột rút lấy, đồng thời cũng thở dài một hơi. Lại quay đầu nhìn một chút phía sau mình, đại nha đầu tóc rối bời, mang trên mặt nước mắt, lại là rất hạnh phúc, lại có mỉm cười, nằm ở nơi đó không nhúc nhích, dường như tựa như chết một dạng. Vừa mới cùng với Vương Vĩnh Quý, đại nha tâm tình rất cảm động, vừa khóc vừa cười, nói rốt cục cùng với Vương Vĩnh Quý. Vương Vĩnh Quý tâm tình cũng không quá là tư vị, quay đầu nhìn một chút, lại thở dài một hơi. Sống sót thật là khó nha. Bây giờ đến huyền nữ như thế một cái bảo khố, ta đến thật tốt sử dụng. Tương lai muốn trở nên nổi bật kiếm nhiều tiền, có tiền về sau thì rốt cuộc không cần qua loại khổ này thời gian, bên cạnh mình người, bao quát sau này chính mình con cái. Ta nhất định muốn kiếm nhiều tiền, tương lai có tiền về sau, ta thì muốn trợ giúp những thứ này vắng vẻ vùng núi khó khăn người, để những hài tử kia sống sót có hy vọng. Đặc biệt là nữ hài tử, không muốn giống đại nha dạng này, bị đồn vào đường cùng, nhìn không đến bên ngoài đặc sắc thế giới, liền bị một số nam nhân cho bá chiếm. Nghĩ tới đây, Vương Vĩnh Quý nội tâm hiện lên một cái rộng lớn mục tiêu. Bất quá muốn thành đại sự, đầu tiên muốn đem tự mình giải quyết tốt, mới có dư lực. Vương Vĩnh Quý thuốc lá đầu dẫm tại trên mặt đất dẫm dập tắt, nghĩ rất lâu, lại quay đầu nhìn về phía ngủ say đại nha, trên mặt cũng lộ ra làm xấu nụ cười. Đại nha vừa mới bắt đầu kiên trì còn tốt, đằng sau tựa như hầu hạ lao tổ tông mở dạng, tâm lý cảm giác khó chịu, vẫn là cảm giác nhà người ta bà nương tốt, về sau cũng không tiếp tục tìm loại này. Bất quá đến đằng sau, đại nha đi lên, mới vừa lòng thỏa ý. Bất quá thủy chung đều bó tay bó chân, kém chút không có bị xích chết. Vừa nghĩ tới ban ngày cùng Lý Tú Hương lưu lại, mới vừa rồi cùng đại nha, cũng nghiêm túc nhìn lấy, nghĩ đi nghĩ lại tâm lý thì rất hưng phấn, cho nên lúc này mới rất nhanh tốt. Cũng ngay tại lúc này, ở ngoài cửa trông coi đại hoàng, bỗng nhiên hướng về vườn trái cây dưới đáy chó sủa vài tiếng, ngay sau đó lại dừng lại. Vương Vĩnh Quý nhướng mày, nội tâm cuồng loạn, bởi vì đại hoàng dạng này gọi, rõ ràng thì là người quen tới. Người nào nha? Cái này đêm hôm khuya khoắt còn tới vườn trái cây, chẳng lẽ là Dương Thu Cúc? Vương Vĩnh Quý có chút bối rối lên, muốn là cùng nhị nha ở chỗ này, Dương Thu Cúc trông thấy cũng không có gì, đây chính là đại nha. Đại nha, ngươi tỉnh. Vương Vĩnh Quý đi nhanh lên trở về, nắm nắm đại nha tay. Đại nha nằm ở nơi đó, tựa như nói mơ một dạng, thủy nhãn mông lung. Vĩnh Quý ca, ta buồn ngủ quá, cũng cảm giác mệt mỏi quá, để cho ta ngủ một hồi. Đừng ngủ có người tới. Đại nha rõ ràng gọi không dậy. Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian tùy tiện xuyên quần áo một chút, đẩy cửa ra, muốn nhìn một chút đến cùng là ai tới. Lập tức liền trông thấy vườn trái cây rừng trúc phía dưới trên đường, một cái đầy đặn dáng người chậm rãi đi tới, uốn éo, nhìn lấy cực kỳ quen thuộc, Chín Mộng, lại là Lý Tú Hương. Vương Vĩnh Quý nhất thời dọa đến chưa tỉnh hồn, nội tâm phanh phanh nảy loạn, Lý Tú Hương làm sao tới? Cái này có thể so sánh Dương Thu Cúc đến còn nghiêm trọng hơn, bởi vì vì ban ngày mới cùng với Lý Tú Hương, hiện tại lại cùng đại nha, cái này nếu như bị phát hiện, Vương Vĩnh Quý cũng không biết nên nói như thế nào. Hiện tại Vương Vĩnh Quý căn bản không có thời gian phản ứng, bởi vì Lý Tú Hương đường kính thì đi tới, cầm trong tay một cây đèn tin, không phải rất sáng, mà lại thỉnh thoảng sáng thỉnh thoảng diệt, hẳn là đèn tin bên trong tin nhanh tiêu hao sạch. Rất nhanh liền đi đến Vương Vĩnh Quý trước mặt, đèn tin ánh sáng chiếu chiếu Vương Vĩnh Quý, hai tay để trần hất lên một cái áo khoác, mang dép đứng tại cạnh cửa. Ai nha, dọa ta một hồi, Vĩnh Quý ngươi tại sao còn chưa ngủ đâu? Lý Tú Hương đi đến trước mặt, mặt mũi tràn đầy vui sướng nụ cười, chẳng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, cũng một cây đèn tin bóp tắt thu lại. Hiện tại Vương Vĩnh Quý hoàn toàn không có tâm tư nhìn Lý Tú Hương, nội tâm bối rối không được. Nghe thấy chó sủa, ta thì đứng lên nhìn xem thôi. Tú Hương thầm, cái này đêm hôm khuya khoắt ngươi không ngủ được, chạy tới ta rừng quả làm gì? Hắc hắc, có phải hay không lại nhớ ta? Ngươi quả nhiên danh bất hư truyền nha. Vương Vĩnh Quý chặn ở trước cửa, rõ ràng không cho Lý Tú Hương đi vào, cố ý ở nơi đó làm xấu cười lấy, ánh mắt cố ý trên dưới dò xét, che giấu nội tâm khẩn trương, cũng không muốn để Lý Tú Hương phát hiện. Chương 232, ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Nghĩ ngươi cái đại đầu quỷ nha. Ban ngày thời điểm đại nha cùng nhị nha giống như đều phát hiện cái gì? Đều tại ngươi, để ta hiện tại đều rất xấu hổ. Ta nghe thôn phía trên người xem phim trở về, nói tại Tiểu Khê thôn ngã ba đường có người tuổi trẻ đánh nhau, giống như ngươi cùng người khác đánh lên, thật nhiều người đánh ngươi một cái, ngươi không có bị thương chứ? Lý Tú Hương một mặt quan tâm, đánh giá chung quanh. Ha ha, ta khí lực bao lớn ngươi cũng không phải không biết, ai có thể đánh thắng được ta nha. Không có việc gì. Lý Tú Hương nhìn lấy Vương Vĩnh Quý nam nhân này, trong lòng cũng có chút phức tạp, bất quá kể cùng một chỗ tâm lý cũng cảm giác dễ chịu, giống như có cảm giác an toàn. Ta không phải bàn giao qua các ngươi sao? Đi xem phim đừng tìm người khác lên xung đột, ngươi làm sao lại cùng người khác đánh nhau đâu? Ngươi tại Đào Hoa thôn ngoan như vậy, thành thật như vậy, xem ra cũng không phải gây chuyện người. Lý Tú Hương nói chuyện thời điểm, còn đi tới, đụng chút Vương Vĩnh Quý, một mặt vũ mị bộ dáng. Đại nha bây giờ dài đến duyên dáng yêu kiều, hắn thôn phía trên tuổi trẻ người, muốn khi dễ đại nha, ta tự nhiên không thể nhìn, sau đó thì lên xung đột thôi. Lý Tú Hương thở dài một hơi, Vĩnh Quý, cảm ơn ngươi. Nói thật trong lòng ta cũng có chút hoảng, có chút sợ hãi. Ta hai cái nữ nhi sau khi lớn lên, sớm muộn sẽ bị người khác khi dễ, ta cũng không có năng lực bảo hộ, còn tốt có ngươi. Buổi tối ta một mực chờ lấy đại nha về nhà, một mực chờ tới bây giờ cũng chưa trở lại, cho nên ta không yên lòng, mới chạy tới vườn trái cây nhìn xem các ngươi trở lại chưa, không phải vậy ta còn phải đi Tiểu Khê thôn đánh nghe các ngươi tình huống đâu. Đại nha đâu? Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý tâm tình khẩn trương đến cực hạn. Đại nha, đại nha. Vĩnh Quý, ngươi làm sao một mực chống đỡ ta không cho ta vào nhà? Đại nha có phải hay không ở bên trong, ta gọi nàng về nhà. Trông thấy Vương Vĩnh Quý bộ này khẩn trương bộ dáng, mà lại một mực che ở cạnh cửa, Lý Tú Hương cau mày một cái, ánh mắt hướng bên trong. Liếc mắt một cái, rất an tĩnh. Quá giải Vương Vĩnh Quý, mà lại cũng biết Vương Vĩnh Quý tâm lý có chút thiếu hụt, rất hư, chính mình cũng bị tai họa. Trong nội tâm có một cỗ không tốt báo hiệu, tâm tình khẩn trương lên, thừa dịp Vương Vĩnh Quý không chú ý, theo bên cạnh thoáng cái thì đi vào. Bên trong rất tối, cũng không nhìn thấy đại nha bóng người, Lý Tú Hương nhíu mày, nhất thời biểu lộ khó coi, sau đó quay đầu nhìn lấy chăn mền, trông thấy đại nha đầu tóc rối bời, nằm ở bên trong rõ ràng đã ngủ. Lý Tú Hương từ trong túi lại lấy ra đèn tin bóp sáng, đồng thời một cái tay khác nhấc lên chăn mền, cũng là hướng bên trong chiếu vào đi, Lý Tú Hương thấy rất rõ ràng. Nhất thời cả người ngây người, nhìn đến đại nha nằm ở nơi đó, quả thực vô cùng thê thảm. Vương Vĩnh Quý lúc này cũng từ phía sau đi tới, Tú Hương thầm. Vương Vĩnh Quý lời còn chưa nói hết đâu, Lý Tú Hương đột nhiên quay đầu, ánh mắt ngơ ngác nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, biểu lộ nghiêm túc, rõ ràng tức giận phi thường. Nhìn đến Lý Tú Hương khí này phẫn, Vương Vĩnh Quý đứng ở bên cạnh cũng không dám nói lời nào, không biết nói như thế nào. Thì dạng này xấu hổ an tĩnh lại, qua một hồi lâu, Lý Tú Hương giơ tay lên, xoa một chút nước mắt, cũng nức nở hai tiếng. Vương Vĩnh Quý, ngươi còn là không phải người a? Tuy nhiên dựa vào ngươi, ngươi cho chúng ta ăn cơm, nhưng ngươi làm cũng quá đáng đi. Ngươi còn muốn như thế nào? Ban ngày thời điểm ta cho ngươi dựa vào ngươi, thậm chí đều đáp ứng để nhị nha gả cho ngươi làm vợ, cứ việc dạng này, ta đều dựa vào ngươi. Ngươi nhìn ngươi làm chuyện tốt, ngươi thế mà liền đại nha cũng không dung tha, ngươi còn là không phải người a? Có ngươi như thế khi dễ người đi. Lý Tú Hương tức giận đến ánh mắt đỏ bừng, ở nơi đó khóc quát lên. Tú Hương thầm, không có ý tứ, ta thật không phải có ý. Không phải có ý. Đừng cho là ta không hiểu ngươi. Vốn cho rằng ngươi được đến nhiều như vậy, coi như có chút lương tri. Ngươi coi chúng ta là thành cái gì? A. Tuy nhiên được đến ngươi trợ giúp chúng ta cũng là người a. Lý Tú Hương ở nơi đó mắng lấy cũng là khóc lên, ngồi cờ hờ ồ ồ mờ hổm trên mặt đất hai tay ôm lấy đầu gối, khóc đến rất thương tâm. Vương Vĩnh Quý đi qua, tay đặt ở Lý Tú Hương phía sau lưng muốn an ủi, lại bị Lý Tú Hương thân thủ cho đẩy ra. Đừng đụng ta. Nơi này tiếng ồn ào âm, rõ ràng cũng đem ngủ say đại nha cho đánh thức. Nhìn thấy mình nương ở nơi đó khóc lấy, vừa định đứng lên, cái kia thanh thuần khuôn mặt nhỏ nhăn cùng một chỗ, nhai răng niết miệng, cũng cảm giác không thích hợp, túi đầu nhìn một chút, vội vàng đem chăn mền kéo qua che khuất. Sau đó không quan tâm, theo bên cạnh kéo tới y phục mặc tốt, khuôn mặt nhỏ cũng có chút bối rối, đi lên bên cạnh. Nương, làm sao ngươi tới? Ngươi làm sao khóc? Nghe thấy đại nha thanh âm, Lý Tú Hương mới ngẩng đầu, lấy tay bung lấy đại nha cái kia khuôn mặt nhỏ, đem lộn xộn tóc sửa sang một chút. Đại nha, ngươi không sao chứ? Đại nha gật gật đầu, nương, ta không sao. Lý Tú Hương quay đầu hung dữ trừng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, đại nha, để ngươi chịu khổ. Cái này Vương Vĩnh Quý thật không phải là người, ta không nghĩ tới xấu đến loại này cấp độ. Những năm này, một mực bị người khi dễ, bị người xem thường, bị người đùa bỡn cảm tình, ta cũng là đầy đủ. Đi, hiện tại chúng ta liền đi Thanh Dương trấn, đi cáo Vương Vĩnh Quý, về sau người nào khi dễ chúng ta cũng muốn cường ngạnh, ngược lại sống đến loại này cấp độ, người nào cũng không sợ. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý giật mình, Tú Hương Thẩm, ngươi sao có thể dạng này trở mặt không quen biết đâu? Dạng này ngươi nhưng là sẽ hủy ta, có lời nói thật tốt nói. Thật tốt nói. Không có gì để nói nhiều, ngươi khinh người quá đáng. Thực cái này cũng trách không được Lý Tú Hương, bình thường thì bị người khi dễ không làm người nhìn, tất cả ủy khuất đều áp tại nội tâm, tại thời khắc này rốt cục sụp đổ, mà lại đại nha cũng là ranh giới cuối cùng. Nếu như khác nam nhân cũng tốt, cùng nhị nha đính hôn, lại cùng Lý Tú Hương như thế, Vương Vĩnh Quý còn không cam tâm, thế mà còn không có buông tha đại nha. Nói thật Lý Tú Hương nội tâm cũng là đau lòng nhất đại nha, bởi vì đại nha lớn tuổi, ăn quá nhiều đau khổ. Chính mình rời đi 3 năm này, cũng nghe thấy thôn phía trên người nói qua một chút sự tình, đại nha hiểu chuyện, một mực tại chiếu cố bảo hộ lấy nhị nha, thậm chí có chút ăn tình nguyện đói bụng đều cho nhị nha ăn, thụ rất rất nhiều khổ. Bây giờ nhị nha lại cùng Vương Vĩnh Quý đính hôn, đại nha cũng nhượng bộ lấy, tâm lý rõ ràng ưa thích Vương Vĩnh Quý. Đều nói khổ tận cam lai, đại nha nhìn không đến bất luận cái gì một chút hy vọng, còn bị Ngô Đức Vượng bán cho nhị bí tử, cái kia mệnh gọi một cái khổ a. Đại nha bình thường cũng không nói, cũng không lên tiếng, cũng là bởi vì quá hiểu chuyện. Ngược lại dạng này, Lý Tú Hương càng thêm đau lòng đại nha, đừng nói đại nha tuổi tác, coi như mình cũng không chịu nổi hội sụp đổ. Vương Vĩnh Quý là thật tham lam, tuy nhiên đổi ăn chút gì, nhưng cũng được đến nhiều như vậy, vẫn là không có buông tha đại nha, nội tâm phòng tuyến cuối cùng sụp đổ, cũng là không quan tâm. Đại nha cũng rõ ràng có chút hoảng, bịch một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất, ôm lấy Lý Tú Hương cánh tay, cũng khóc lên. "Nương, ngươi chớ mắng Vĩnh Quý ca, chuyện này cũng không trách Vĩnh Quý ca. Vừa mới bắt đầu Vĩnh Quý ca cũng không đồng ý, một mực khuyên ta. Là ta chính mình muốn cùng Vĩnh Quý ca ngủ, ta một mực xin, thậm chí còn chủ động câu dẫn Vĩnh Quý ca, cho nên mới xảy ra chuyện như vậy. Cầu ngươi khác trách cứ Vĩnh Quý ca được không?" Nghe nói như thế Lý Tú Hương cũng là sững sờ, trông mong nhìn lấy đại nha đáng thương sạch sẽ bộ dáng, mặt đều có chút trắng bệnh, nhìn đến mới vừa rồi bị cha tấn không nhẹ. "Đại nha, ta biết ngươi tâm địa thiện lương lại hiểu chuyện, ngươi sợ chọc giận Vương Vĩnh Quý, về sau không cho ta cùng muội muội cơm ăn đúng không? Ta biết Vương Vĩnh Quý cứu qua các ngươi 2 tỷ muội mạng người, đối với chúng ta có đại ân, cho nên ngươi thủ thường, cũng không muốn trách cứ đúng hay không?" "Số khổ hài tử a." Lý Tú Hương đem đại nha đầu ôm vào trong ngực, ôm lấy hai người ở nơi đó khóc lên. Chương 233, ta cái gì đều có thể để. "Nương, không phải như vậy, hết thảy đều là ta tự nguyện, trách không Vĩnh Quý ca, thật." Khóc một chút, Lý Tú Hương đem đại nha dịu dắt đứng lên, hai người ngồi trong chăn phía trên, cái kia trúc giá đỡ hướng xuống sợ. Lý Tú Hương nhìn lấy đại nha, trên mặt không nhịn được đáng thương, cũng đau lòng. "Vậy ngươi nói, vì cái gì? Ngươi biết rất rõ ràng Vương Vĩnh Quý là em rể ngươi, ngươi như vậy hiểu chuyện, không có khả năng làm ra loại sự tình này." Lý Tú Hương vẫn còn có chút không tin. Vương Vĩnh Quý lấy ra khói điểm một chi, tâm tình không tốt lắm, cũng có chút xấu hổ, kéo một cái ghế ngồi tại trước mặt, chỉ lo hút thuốc, cũng không nói chuyện. Đại nha thế mà theo Lý Tú Hương trong lồng ngực tránh ra, giơ tay lên xoa một chút khóe mắt cùng trên mặt nước mắt. Không khóc, ngược lại biểu lộ kiên nghị, thậm chí có chút tức giận. "Nương, ngươi biết ngươi không tại 3 năm này, ta chiếu cố muội muội thụ nhiều ít khổ sao? Có thể nói là ăn tận nhân gian đau khổ, ta tuổi tác cũng còn nhỏ a. Có thể là như vậy hoàn cảnh khiến cho ta không thể không hiểu chuyện, chiếu cố muội muội, có chút ăn ngon ta đều cho nhị nha ăn. Ta cũng không muốn hiểu chuyện, ta cũng muốn thiên chân vô tả, thế nhưng là khả năng sao? Ta hiểu chuyện không có nghĩa là ta chính là Bồ Tát, có thể bao dung hết thảy. Ta cũng có tư tâm, ta cũng có ta muốn đồ vật, hướng tới đồ vật. Tất cả mọi thứ ta đều nhường lấy nhị nha, dù là chính mình đói tối tăm, ta đều không có nửa điểm lời oán giận. Ta ăn quá nhiều khổ a. Ta để nhị nha nhiều như vậy, ngươi cũng biết ta ưa thích Vĩnh Quý ca, thế nhưng là nhị nha lại đem Vĩnh Quý ca cướp đi, duy chỉ có điểm này ta nội tâm không thể nhịn, ta cũng không thể để, cho nên ta hận nhị nha." Nghe nói như thế, Lý Tú Hương trừng to mắt nhìn lấy đại nha, thực sự không thể tin được, nước mắt ào ào chảy xuống, ở nơi đó nghẹn ngào. "Đại nha, ta biết ngươi ăn quá nhiều khổ, không nghĩ tới trong lòng ngươi oán khí lớn như vậy, ngươi sao có thể hận ngươi muội muội đâu? Ta lại làm sao có thể không hận? Ta còn ghen ghét đâu. Ta chịu khổ so nhị nha nhiều, để cho nàng quá nhiều. Nàng là muội muội ta vẫn là nàng tỷ tỷ đâu. Có biết để cho ta một lần sao? Thế mà đem Vĩnh Quý ca cướp đi, có suy nghĩ hay không qua ta? Nếu như không cướp đi Vĩnh Quý ca, ta liền có thể cùng Vĩnh Quý ca cùng một chỗ cả một đời, Vĩnh Quý ca bảo hộ lấy ta cũng không cần gả cho nhị bí tử. Vì cái gì nàng mệnh tốt như vậy, ta lại bị bán cho nhị bí tử? Các ngươi ly hôn, ngươi lại muốn nhị nha không muốn ta, để cho ta gả cho như vậy một cái lao lưu manh. Nương, chính ngươi suy nghĩ một chút, ta chịu khổ còn không đủ nhiều sao? Muội muội là ngươi thân sinh, ta cũng là ngươi thân sinh đi. Vì cái gì các ngươi muốn như vậy làm?" Nghe nói như thế nhói nhói lấy Lý Tú Hương tâm, Lý Tú Hương nhẫn không ngồi ở chỗ đó ô ô ô khóc lên. "Đại nha, nương đây cũng là không có cách nào sự tình, rốt cuộc ngươi muội muội còn nhỏ, cho nên thì không để ý ta cảm thụ đúng không? Ta biết ta trời sinh bạc mệnh. Không phải như vậy, không phải như vậy." Vương Vĩnh Quý cũng nhìn không được, ngẩng đầu ở nơi đó nói một câu. "Đại nha, ngươi như thế nào cùng mẹ ngươi nói chuyện? Đây cũng là hoàn cảnh bắt buộc bất đắc dĩ mà thôi." Nghe thấy Vương Vĩnh Quý nói chuyện, đại nha tâm tình hơi chút ổn định một số, ngựa khí cũng biến thành ôn nhu một chút. "Vĩnh Quý ca, đây đều là ta lời thật lòng, thủ quá nhiều ủy khuất. Không phải vậy vừa mới ta nương vừa tiến đến, trông thấy ta cùng với ngươi, vì sao lại tức giận như vậy? Còn nói muốn đi cáo ngươi, còn mắng ngươi, rõ ràng cũng là muốn đem tốt nhất lưu cho muội muội ta. Ta cũng thích ngươi, được đến ngươi làm sao? Nói thật, ta không có thua thiệt muội muội ta cũng không có cảm giác thật xin lỗi, ta cũng không hối hận." Vương Vĩnh Quý cũng thở dài một hơi, chuyện này thật có chút không tốt lắm nói. Đại nha lại tiếp tục ở nơi đó nói, "Nương, ngươi cũng đừng khóc, ngươi có phải hay không còn tại hận ta ngủ Vĩnh Quý ca? ta bình thường tuy nhiên không nói, ngươi biết trong lòng ta có nhiều hoảng sao? Ngươi biết trong lòng ta có nhiều tuyệt vọng sao? Gả cho cái kia nhị bí tử, đừng nói ta, chỉ sợ ngươi cũng không nguyện ý. Ngươi nói tiết kiệm tiền, để cho ta ra ngoài làm thuê, nếu như lưu giữ không đến tiền đâu, ta có phải hay không liền phải gả cho nhị bí tử? Ta thụ cả một đời khổ, ta không muốn gả cho ta một cái không thích nam nhân, sống được sống không bằng chết. Ta cũng cùng ngươi nói, nếu quả thật lưu giữ không đến tiền, đợi đến ngày ấy, ta cũng là không sống. Lý Tú Hương nghe đến đó giật mình, vội vàng đem Đại Nha ôm lấy. Đại Nha, sống đến bây giờ không dễ dàng, ngươi cũng đừng làm chuyện điên rồ a. Nương tâm lý yêu ngươi không có không công bằng. Vương Vĩnh Quý cũng nói một câu, Đại Nha ngươi yên tâm, tiền xe tiền ta sẽ sớm cho ngươi kiếm đủ đầy đủ. Ngươi buổi tối hôm nay nói ra lời nói này ta cũng yên lòng, ngươi có cái này một cô nhân tâm, dù là về sau ra ngoài làm thuê, không nói sống đến mức tốt bao nhiêu, tự vệ khẳng định không có vấn đề, không sẽ chết đói. Bình thường Đại Nha nhu thuận thanh thuần, duyên dáng yêu kiều y như là chim non nép vào người giống như bộ dáng ôn nhu, không nghĩ tới nội tâm động lại có nhiều như vậy, thực mỗi người, sao lại không phải như thế. Đại Nha nói, rời đi Lý Tú Hương, thế mà đi qua, vặn vẹo lấy cái kia eo nhỏ, thoáng cái ngồi đến Vương Vĩnh Quý trong ngực, sau đó nhìn Lý Tú Hương. Nương, ngươi có trách ta hay không quái Vĩnh Quý ca? Hết thảy đều là ta tự nguyện, ngươi muốn là quái Vĩnh Quý ca, về sau ta ra ngoài làm thuê liền rốt cuộc không trở lại. Lý Tú Hương khóc bù lu bù loa, nữ nhỉ, ta không có quái ngươi, nương không trách ngươi, đây là ngươi tự mình lựa chọn, cũng là ngươi muốn. Đại Nha cuối cùng vẫn là không nhịn được cũng khóc lên, Vương Vĩnh Quý thở dài một hơi cũng đem Đại Nha cho ôm vào trong ngực. Nương, thực ta từ nhỏ đã ưa thích Vĩnh Quý ca, không dám nói ra mà thôi. Ta muốn đi ra ngoài làm thuê, thế nhưng là trong lòng ta có chút tiếc nuối. Mặc kệ gả cho nhị bĩ tử cũng tốt, hoặc là ra ngoài làm thuê về sau gả cho khác nam nhân, trước lúc này, ta đều muốn lấy được Vĩnh Quý ca, muốn bị Vĩnh Quý ca ngủ, dạng này về sau ta cả một đời đều không có tiếc nuối. Chỉ là thiên không tốt, Vĩnh Quý ca chiếu cố ta cứu qua mệnh ta, nếu như có thể, ta nguyện ý cho Vĩnh Quý ca làm trâu làm ngựa cả một đời. Cho nên buổi tối hôm nay quyết định, ta không hối hận. Ta cũng không có cảm giác có lỗi với muội muội, ngược lại là nàng thiếu nợ ta. Ừm ừm. Ngươi không nợ nhị nha, chỉ cần chính ngươi không hối hận liền tốt. Lý Tú Hương trà trà nước mắt, lại ngẩng đầu nhìn về phía Vương Vĩnh Quý. Vĩnh Quý, Đại Nha đều nói như vậy, mà lại các ngươi cũng cùng một chỗ. Muốn không đổi một chút, ngươi cùng Đại Nha đính hôn thế nào? Đứa nhỏ này quá khổ. Vừa mới Lý Tú Hương nổi giận, Vương Vĩnh Quý tâm tình cũng không quá dễ chịu. Ngươi nói cái gì đó? Đem ta xem như cái gì? Ta sơ tâm vốn chính là xem các ngươi đáng thương, cho các ngươi ăn, đương nhiên ta cũng không phải cái gì thánh nhân. Ta cũng muốn chiếm tiện nghi, rốt cuộc Phan Thắng Hải cho ngươi ăn, ngươi đều cho Phan Thắng Hải. Mà lại cùng Nhị Nha đính hôn, ngươi cũng là nghĩ để ta bảo vệ Nhị Nha. Xem ở ngươi hầu hạ ta phần phía trên, ta không nói gì, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ a. Ta dùng ta cả một đời danh tiếng đến bảo hộ Nhị Nha, mà lại hiện tại thôn phía trên người đều biết, chắc hẳn cũng là ngươi lặng lẽ thả ra tin tức, cố ý để người khác biết đi. Ngươi điểm này tiểu tâm tư đừng cho là ta không biết, làm người cũng không muốn quá tham lam, lòng tham không đáy hội khiến người ta cảm thấy phiền chán. Ngươi cũng đừng cảm thấy mình tốt bao nhiêu, thì ngươi từng này tuổi còn có quá khứ kinh lịch, cũng là một cái tàn hoa bại liễu mà thôi. Vừa mới này nương môn tức giận thì không quan tâm, cũng không muốn chính mình nhân tình, muốn hủy cả đời mình. Cho nên Vương Vĩnh Quý ở nơi đó nói chuyện cũng rất ác độc không lưu tình. Vĩnh Quý, ta thật không phải muốn hại ngươi. Được, ta đối với các ngươi không lời nói đi. Vừa mới ngươi không quan tâm còn muốn đi cáo ta, giúp cuối cùng hảo tâm ngược lại bị chó cắn. Ta cũng cảm giác có chút tâm mệt mỏi, người tốt không tốt làm nha. Về sau các ngươi chết sống cũng không liên quan ta chuyện, ngươi cái này bà nương cũng có chút tư sắc, bây giờ lại ly hôn, ngươi thích đi cho ai ngủ liền đi cho ai ngủ đi. Người nào cho ngươi ăn thì cho ngươi ăn. Ta tuổi còn trẻ, ngươi thật coi ta tìm không thấy nữ nhân. Thật sự cho rằng ta hiếm có ngươi tuổi tác lớn như vậy. Ta tốt ngươi cũng biết, chỉ cần ta đem tin tức này nói đi ra, có là nữ nhân, coi như tìm tới so nhị nha tốt, cũng nhiều là. Cảm giác các ngươi đáng thương, trong lòng ngươi điểm này tính toán, ta không nói lời nào. Nói thật nhị nha bây giờ nhìn lại là có thể, thế nhưng là nữ đại 18 biến, về sau lón lên hình dáng ra sao còn không biết đâu. Vạn nhất lón lên tàn đâu. Ngươi cho rằng ta tâm lý thì không lo lắng. Chương 234, đời này không hối hận. Lý Tú Hương bị Vương Vĩnh Quý nói đến không còn mặt mũi, ánh mắt có chút hoảng. Đứng lên, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Vương Vĩnh Quý, đều là ta sai, về sau chúng ta còn phải dựa vào ngươi, ngươi cũng không thể dạng này, về sau ta cũng không tiếp tục dạng này. Ta van cầu ngươi không nên trách tội ta được không? Ta sau khi trở về, một mực bị người tán gẫu, hôm nay sau đó ta sợ xảy ra ngoài ý muốn đi tìm Dương Ngọc Kiều, lại thụ đầy bụng tức giận, cho nên tâm tình không tốt lắm, vừa mới vừa xung động, liền nói ra những lời kia. Ta cho là ngươi thai họa đại nha đâu? Rốt cuộc ngươi cùng ta quan hệ, cho nên ta mới tức giận như vậy, cầu ngươi tha thứ ta được không? Trông thấy Lý Tú Hương quỳ trên mặt đất khóc, Đại Nha lại chợt quay đầu nói lời hữu ích. Vĩnh Quý ca, ngươi khắc sinh ta nương khí được không? Chúng ta cũng là không có cách, van cầu ngươi. Vương Vĩnh Quý nhìn lấy Lý Tú Hương quỳ ở nơi đó, vẩy lên cái kia hai cái, quả nhiên không tầm thường. Lại nghĩ tới Đại Nha, vừa rồi tại cùng một chỗ loại tràng cảnh đó, tâm tình kích động. Tính toán, về sau ở trước mặt ta làm sự tình khác có tâm tư gì, có việc ngươi có thể thương lượng với ta. Các ngươi cũng phải biết, ta sinh hoạt cũng không dễ dàng, ta áp lực cũng rất lớn. Liền Trương Đức Vượng đều nuôi không nổi các ngươi một nhà, lại nói chúng ta vô thân vô cố, ta dựa vào cái gì giúp các ngươi nhà? Ta đương nhiên có ý nghĩ của mình, tâm lý điểm này ý nghĩ, ngươi cũng không phải không biết. Đại Nha rời đi Vương Vĩnh Quý, đi đem Lý Tú Hương dịu dắt đứng lên. Nương ngươi mau dậy, Vĩnh Quý ca nói không quái chúng ta. Về sau xảy ra chuyện gì ngươi đều đến suy tính một chút, Vĩnh Quý ca đối với chúng ta đại ân. Lý Tú Hương giả bộ như đáng thương sạch sẽ bộ dáng, đứng lên, ánh mắt nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. Vĩnh Quý, ngươi tha thứ ta. Vương Vĩnh Quý thở dài một hơi, cảm giác đến đáng thương đồng thời, cũng cảm thấy trắng đến như thế một nữ nhân lại không dùng phụ trách, cần gì vạch mặt đâu. Vừa mới ngươi cũng là hiểu lầm, trước kia không quan hệ, rốt cuộc hiện tại có chút quan hệ, ta Vương Vĩnh Quý cũng không phải trở mặt người vô tình. Lý Tú Hương trà trà nước mắt, cười lấy mang khóc, dường như cũng rất cao hứng, lôi kéo Nhị Nha lại ngồi tại trúc trên kệ, làm lấy Vương Vĩnh Quý mặt, cũng không kiêng kỵ, giống như cố ý nói cho Vương Vĩnh Quý nghe một dạng. Đại nha, thế nào? Nương, không sao cả dạng nha. Ngươi đứa nhỏ này, là thật không sợ nha. Vừa mới bắt đầu tìm Vương Vĩnh Quý dạng này, nghỉ ngơi thật tốt đi. Muốn không cùng ta về nhà? Đại nha quay đầu nhìn xem Vương Vĩnh Quý, nương, ngươi không trách ta liền tốt. Ta biết không có bao nhiêu thời gian, thừa dịp mấy tháng, ta muốn cùng Vĩnh Quý ca cùng một chỗ, ta thật sự là quá yêu Vĩnh Quý ca, chính ngươi về nhà trước đi. Lý Tú Hương sững sờ, cũng có chút xấu hổ. Lý Tú Hương lại dùng cái kia mị nhãn như tơ ánh mắt nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, ôn nhu nói: "Vĩnh Quý, nhìn đại nha ra thịt, ngươi cái kia làm đẹp sản phẩm giống như thành công. Đến tiền, người tốt làm đến cùng, đem đại nha chuộc về được không? Về sau ta làm trâu làm ngựa cho ngươi cả đời này còn ngươi, đại nha thật thụ cả một đời khổ, ta cũng không đành lòng nàng khổ cả một đời." Vương Vĩnh Quý lại cười cười, làm xấu đánh giá Lý Tú Hương: "Ta cùng đại nha nói qua việc này, đại nha muốn đi ra ngoài làm thuê, không có cách nào." Đại nha cũng gật gật đầu: "Ừm, ta muốn đi ra ngoài làm thuê, bên ngoài nhiều cơ hội, ta muốn thay đổi vận mệnh." Lý Tú Hương tự cảm thấy mình không có bản lãnh, cũng không tiện nói gì nhiều. "Đại nha, cái kia ngươi về sau không nên trách ngươi muội muội được không?" "Nương, vừa mới tâm tình kích động, ta nói nhảm mà thôi. Bất quá đây cũng là ta một lần cuối cùng để muội muội, về sau liền không có. Hy vọng về sau muội muội biết việc này, chó có trách ta tư tâm liền tốt." Lý Tú Hương cười cười ở nơi đó an ủi, "Ngươi khác nghĩ nhiều như vậy, ngươi Vĩnh Quý ca ưu tú như vậy, thuần túy là xem chúng ta đáng thương mà thôi, về sau có thể hay không cưới ngươi muội muội cũng khó nói đâu. Nói không chừng còn sẽ có khác nữ nhân chạy ra đến, đem ngươi Vĩnh Quý ca cướp đi, cho nên ngươi không muốn để vào trong lòng, đến thì chẳng đến, coi như chiêm cái tiện nghỉ." Lý Tú Hương ở nơi đó cười nói, cũng nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, Vương Vĩnh Quý cũng cười cười. "Nương, ngươi nói cũng thế, vậy ta càng không thể trở về, buổi tối hôm nay ta muốn cùng Vĩnh Quý ca ngủ cùng một chỗ, miễn cho về sau Vĩnh Quý ca bị khác nữ nhân cướp đi, chúng ta cái ỷ đều không." Lý Tú Hương lấy tay sờ sờ đại nha đột phát, bởi vì thứ cảm tình này đều là rất tự tư, bất kỳ người nào đều là như thế, ôn nhu cười cười. "Ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều ý nghĩ bình thường cũng không nói, thụ rất nhiều ủy khuất. Ta cũng biết ngươi hiện tại tâm lý đối ngươi muội muội có chút hận ý, sau khi trở về ta cũng không có cơ hội cùng ngươi đơn độc ở chung, buổi tối hôm nay ta cũng không quay về, lưu lại thật tốt buổi ngươi nói một chút, miễn cho ngươi ra ngoài làm thuê về sau, cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể nhìn thấy ngươi." Đại nha gật gật đầu, "Ừ." Lý Tú Hương vừa cười nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, "Vĩnh Quý, ngươi không ngại nơi này thêm một người đi?" Nghe đến lời này, Vương Vĩnh Quý nội tâm đột nhiên nhảy lên, tâm lý rất hoảng, thực vừa rồi tại chiếu cố đại nha, bó tay bó chân, tâm lý rất cảm giác khó chịu đâu. Giả vờ một bản nghiêm túc, gật gật đầu. "Chỗ đó đầy đủ rộng, hai người các ngươi muốn nói chuyện cứ nói đi. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm, ta cũng có chút buồn ngủ sớm nghỉ ngơi một chút đi." Nói thật Lý Tú Hương cùng đại nha đều có chút nhăn nhăn nhó nhó, có chút xấu hổ, cuối cùng vẫn là nằm trên đó, đại nha tại bên trong nhất, Lý Tú Hương nghiêng người ôm lấy đại nha, Vương Vĩnh Quý nằm tại bên ngoài rìa. Lý Tú Hương thì cùng đại nha ở nơi đó nhẹ nói một ít lời, tỉ như ra ngoài làm thuê về sau muốn thế nào bảo vệ tốt chính mình, nói rất nhiều. Vương Vĩnh Quý lại vô ý giấc ngủ, suy nghĩ một chút vẫn là xoay người, tại bên ngoài rìa ôm lấy Lý Tú Hương. Lý Tú Hương nhướng mày, giả vờ người không việc gì mở dạng, tiếp tục ở nơi đó nói chuyện. Thời gian chậm chậm từng chút đi qua cũng không còn sớm, tăng thêm vườn trái cây mát mẻ, buồn ngủ đột kích. Đại nha nói cũng là chậm rãi ngủ không lên tiếng, vốn là rất mệt mỏi, vườn trái cây cũng là an tĩnh lại. Vương Vĩnh Quý trông thấy đều ngủ lấy, tâm lý táo bạo, lại đưa tay đến đại nha thân thể đi lên. Không nghĩ tới Lý Tú Hương không ngủ, thân thủ vô Vương Vĩnh Quý tay, quay đầu một mặt nụ cười quyến rũ trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút. "Sú tiểu tử, thế mà còn chưa ngủ lấy, làm sao?" "Không cam tâm nha. Ngươi cũng không phải không biết chính mình, đại nha đều ngủ lấy." Lý Tú Hương đệ thập lấy thanh âm, ở nơi đó nói. Vương Vĩnh Quý làm sâu cười cười, "Hắc hắc. Cái kia ngươi nói làm sao bây giờ?" Lý Tú Hương trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, lại đem đầu chợt chuyển đi qua, ôm lấy ngủ đại nha, không nói gì, giả vào ngủ. Vương Vĩnh Quý đột nhiên nhịp tim đập, Lý Tú Hương ý tứ lại rõ ràng bất quá, hô hấp đều có chút vội vàng, mượn mông lung ánh trăng, nhìn lấy Lý Tú Hương cái kia chín mọng bóng lưng, khóe miệng lộ ra một vệt đường cong, sau đó bắt đầu lặng lẽ. Ngày thứ hai hừng đông, Dương Thu Cúc cái kia thanh âm quen thuộc vang lên, đem Vương Vĩnh Quý cho đánh thức. "Vương Vĩnh Quý, ngươi làm sao ngủ đất lên nha? Cái này trúc giá đỡ làm sao sập?" Dương Thu Cúc mặc lấy một thân áo tơ trắng, trên đầu còn mang theo một cái mũ rộng vành, rõ ràng mặt trời đều đi ra, trong tay mang theo một cái túi, đều là cho gà ăn, còn có mấy chương lá rau. Đẩy cửa đi tới, trông thấy trúc giá đỡ sập Vương Vĩnh Quý ngủ tại trên mặt đất, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Vương Vĩnh Quý thủy nhãn ngông lung mở to mắt, nội tâm đột nhiên giật mình, nhìn xem, còn tốt Lý Tú Hương cùng đại nha biên mất không thấy gì nữa, không biết khi nào thì đi, cũng không biết Dương Thu Cúc có trông thấy được không, bởi vì hôm qua đến sau cùng quá mỏi mệt quá buồn ngủ, cho nên ngủ được có chút chết. "Ha ha, cái này trúc giá đỡ nhiều năm mà lại sinh trùng, bình thường ngươi ngồi ở chỗ này đều biết, cho nên đêm qua sợ." Cũng xác thực như Vương Vĩnh Quý chỗ nói, còn có một cái, cũng là đêm qua trọng lượng quá nặng, cuối cùng cùng với Lý Tú Hương rõ ràng không quan tâm, cũng là sợ. "Sợ cũng tốt, về sau ngươi liền về nhà ngủ đi." Dương Thu Cúc nói ra lời này, đối Vương Vĩnh Quý vũ mị cười một tiếng, Vương Vĩnh Quý lại giật mình. "Đợi chút nữa ăn điểm tâm, ta chặt một số mới cây trúc, sửa một cái liền tốt." "Ngươi không để ý tới ngươi, ta đi nước gà, ngươi mau dậy về nhà ăn cơm đi." Vương Vĩnh Quý đứng lên rỗi người một cái, vừa định sửa sang một chút, trông thấy tấm đệm phía trên có rất nhiều hoa hồng, giật mình, vội vàng đem tấm đệm cuốn lại, vò thành một cục, bốn chỗ nhìn xem, mặt hốt hoảng, sau đó mở cửa đi ra ngoài, lặng lẽ núp trong bụi cỏ. Không bao lâu Dương Thu Cúc đi tới, "Vĩnh Quý, vừa sáng sớm ngươi cái này lén lén lút lút, làm chuyện gì xấu sao?" "Ha ha, có thể làm chuyện gì xấu? Hiện tại lớn lên ngươi dạng này nhìn ta thẹn thùng đâu? Mặc quần áo có cái gì thẹn thùng?" Vương Vĩnh Quý cười đùa tí từng cười cười. "Về nhà đi, ta đã nấu xong cơm." Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, cũng mặc kệ Trúc Giá đỡ đổ sụp, chờ một chút trở về tu. Theo Dương Thu Cúc thì đi ra cửa, ánh mắt nhịn không được thỉnh thoảng nhìn lấy Dương Thu Cúc đi đường vặn vẹo lấy thân hình bộ dáng kia là thật mê người. "Vĩnh Quý, ngươi cái kia làm đẹp đan, tìm đại nha thí nghiệm hiệu quả như thế nào?" Dương Thu Cúc dừng lại thân hình, cùng Vương Vĩnh Quý song song mà đi, trên ánh mắt phía dưới đánh đo một cái Vương Vĩnh Quý, ánh mắt lại có chút phức tạp, lại có chút trạng thái ngượng ngùng. "Hiệu quả còn tốt, cũng rất rõ ràng, ta lại quan sát mấy ngày, như quả không ra vấn đề lời nói, đến thời điểm ta liền có thể đi thành thị bên trong tìm người mạch kiếm tiền, đến thời điểm ta mua cho ngươi quần áo mới." Dương Thu Cúc gật gật đầu, "Ừm, Vĩnh Quý càng ngày càng có tiền đồ, có thể kiếm tiền liền tốt nha." Dương Thu Cúc nói xong cũng không biết chuyện gì xảy ra, xấu hổ như cái đại cô nương một dạng, thế mà nhanh chóng đi lên phía trước, sau đó lại nói một câu, "Vĩnh Quý, chờ ngươi ban lấy tiền mua cho ta y phục, ngươi thích ta mặc cái gì dạng y phục thì mua cái gì dạng đi. Cái dạng gì đều không có việc gì, ta đều mặc cho ngươi xem." Dương Thu Cúc nói xong túi đầu nhanh chóng đi lên phía trước, Vương Vĩnh Quý tại sau lưng nhìn lấy, cười cười, biểu lộ lại có chút phức tạp, xem như giống như không nghe thấy. Hai người đi trở về nhà, Dương Thu Cúc đem đồ vật để xuống, sau đó bắt đầu giao xảo. Nói thật hiện tại Vương Vĩnh Quý có chút sợ hãi cùng Dương Thu Cúc đơn độc ở chung, tại bên ngoài viện ngồi chồm hổm trên mặt đất. Nhìn lấy vô số con kiến đại quân, tại lôi kéo một đầu sâu gióm, thì dạng này giết thời gian, Dương Thu Cúc xảo kỹ đồ ăn, tiến đi ăn cơm là được. Chương 235, Vương mặt dỗ cả đến. Cũng ngay tại lúc này, trong sân đại hoàng, đột nhiên lại gọi lại phốc, đồng thời thối lui đến trong sân. Buổi sáng về nhà thời điểm, lười nhắc cho đại hoàng mang cơm đi, cho nên cũng là cho đại hoàng giải khai xích sắt, về nhà ăn cơm mất việc. Vương Vĩnh Quý nhướng mày, ánh mắt từ dưới đất những cái kia con kiến đại quân rời đi, ngẩng đầu nhìn một chút. Bởi vì tại Đào Hoa thôn, liền đại hoàng đều sợ người, cũng không nhiều. Lại là Vương Mặt Dỗ đến, lần trước Vương Mặt Dỗ kém chút một đao đem đại hoàng cho chém chết, mà lại hiện tại đại hoàng theo cái chán mãi cho đến cái mũi chỗ, có một đầu thật dài mặt sẹo. Tựa hồ làm bị thương cái mũi hệ thần kinh, hiện tại cơ bản cũng không có đi trên núi mang cái gì món ăn dân dã trở về. Bởi vì trước kia đại hoàng chỉ muốn mở ra xích sắt tại trong vườn trái cây, liền sẽ chạy lên núi, thỉnh thoảng ngậm một cái trúc kê, hoặc là trúc chuột loại hình. Nhìn đến đại hoàng đối Vương Mặt Dỗ có bóng ma tâm lý, Vương Vĩnh Quý ngẩng đầu nhìn liếc một chút, tiếp tục ngồi tại thạch bậc thang phía trên, túi đầu xuống nhìn trên mặt đất con kiến đại quân. Ngựa dựa vào cái yên giả người dựa vào y phục, câu nói này nói đến một chút cũng không sai. Bây giờ Vương Mặt Dỗ có tiền, tuy nhiên người thấp, lại xấu da thịt vàng như nến, còn mặt mũi tràn đầy mặt dỗ, nhưng là mua một bộ mới Âu phục xuyên qua, còn có một đôi giày da màu đen, đi trên đường gọn gàng, cái kia giày da cùng mặt đất phát ra vượt vượt thanh âm. Đi vào viện tử, còn từ trong túi lấy ra một thanh lược, chải chải tóc, vẻ mặt tươi cười. Trông thấy Vương Vĩnh Quý không có phát hiện mình đến, Vương Mặt Dỗ cố ý dùng giày da dậm chân một cái, đồng thời còn đạp đại hoàng một chân, lão cấu rõ ràng thủ rất dai, đập rất hung, lại không dám tiến lên. "Vương Vĩnh Quý, ăn điểm tâm không?" Vương Mặt Dỗ tâm tình rất tốt, ở nơi đó cười ha hả mở miệng nói ra, trong tay còn cầm lấy một số lễ vật. Vương Vĩnh Quý nghe đến thanh âm lúc này mới ngẩng đầu, đồng thời một mặt rất ngạc nhiên. "Còn không có đâu. Vương Mặt Dỗ ca, hôm nay trang điểm có thể xoái, nghe nói ngươi kiếm tiền, là thật sao?" Nghe thấy Vương Vĩnh Quý cái tiên linh bỏ lời nói, Vương Mặt Dỗ cười cười, đi tới lấy ra danh quý khói, hai người nhăn nhó. Đồng thời cũng tới phía dưới dò xét Vương Vĩnh Quý liếc một chút, bây giờ ra hỏa này cười hì hì, nhìn đến chuyện này có thể thành, rõ ràng là muốn định bợ chính mình, lần trước hẳn là cũng bị chính mình cho đánh sợ. Kiếm lời không nhiều, cũng là hơn 5000 khối tiền mà thôi, bất quá tại cái này Đào Hoa thôn a, không có mấy người so ta có tiền. Vương Vĩnh Quý cười hì hì gật gật đầu, Vương Mặt Dỗ suy nghĩ một chút, lại tiếp tục mở miệng nói: "Vĩnh Quý, ta thương lượng với ngươi sự kiện." "Vương Mặt Dỗ ca, sự tình gì ngươi cứ việc nói." Vương Mặt Dỗ vô vô Vương Vĩnh Quý bả vai, một mặt tán thưởng: "Ta muốn cưới ngươi vị hôn thê Dương Thu Cúc làm vợ, Dương Thu Cúc cũng không thể thủ tiết cả một đời đúng không? Tổng nên có cái nam nhân, đây là ta xính lễ 2000 khối tiền, chỉ cần ngươi đồng ý, cái này 2000 khối tiền cũng là ngươi." Vương Vĩnh Quý tiếp nhận cái túi, nhìn bên trong, có một đầu thuốc xịn, còn có một bao trắng đường cắt đâu. "Ngoa tạo. Vương Mặt Dỗ ca, ngươi thật sự là phát đạt nha. Chúng ta cái này ăn cơm đều ăn không đủ no, ngươi xuất thủ cũng là 2000 khối tiền xính lễ. Nhiều tiền như vậy. Ngươi sự tình ta cũng nghe ta Thu Cúc thẩm nói qua, lần trước không phải nói hơn 5000 khối sao?" Vương Mặt Dỗ trông thấy Vương Vĩnh Quý cái kia kinh ngạc bộ dáng, tâm lý càng thêm mừng rỡ. Chuyện này thành, về sau Dương Thu Cúc chính là mình lão bà, thì cái kia vũ mị bộ dáng, cái kia sung mãn dáng người, về sau đều thuộc về mình, tâm lý hưng phấn khó lường. "Tiền ta hiện tại có là, bất quá về sau đều là người một nhà, ta tiền còn không phải ngươi tiền đi. Trước cho ngươi 2000, ngươi xem coi thế nào?" Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian cật gật đầu, "Có thể có thể. Ngươi cưới ta vị hôn thê, về sau thì không a dám khi dễ ta, rốt cuộc không a dám đánh ta." Vương Mặt Dỗ cũng cười gật gật đầu, "Ừm. Ngươi đây yên tâm, ta cưới Dương Thu Cúc về sau không ai dám khi dễ ngươi. Ngươi đừng nhìn ta dài đến thấp, ngươi nhìn ta tứ chỉ như thế trắng kiện, khí lực rất lớn, người bình thường cũng đánh không thắng ta đây." Vương Mặt Dỗ nói, trên mặt có chút khó khăn. "Vĩnh Quý, nói như vậy ngươi là đồng ý thế, nhưng là Dương Thu Cúc chê ta xấu xí, ngày đó không nguyện ý gả cho ta, ngươi nói cái này nên làm cái gì nha?" "Ta Thu Cúc thẩm không nguyện ý gả cho ngươi." "Ừ mừng." Vương Mặt Dỗ gật gật đầu. Nàng ngày bình thường không có thiếu cho nam nhân chiếm tiện nghỉ, cho ai ngủ không phải ngủ đâu. Vương Mặt Dỗ, chuyện này ngươi yên tâm, ngươi cho ta tiền, ta tự nhiên giúp ngươi. Ngươi trực tiếp vào trong nhà, muốn làm gì thì làm gì. Gạo nấu thành cơm, chỉ cần ngươi ưa thích, sau này sẽ là ngươi lão bà. Vương Mặt Dỗ một mặt mừng rỡ, kích động mặt đều đỏ, nằm tại bệnh viện mấy tháng này, đầy trong đầu đều là nghĩ đến Dương Thu Cúc. Thậm chí còn dùng tiền đi một số cao cấp hội sở, tìm một số tuổi trẻ cô nương xinh đẹp, cuối cùng mới phát hiện, vẫn không có Dương Thu Cúc tốt. Dương Thu Cúc cái kia vũ mị bộ dáng, còn có cái kia dáng người, quả thực cũng là nữ nhân bên trong cực phẩm, đồng dạng nữ nhân còn thật so không, khiến người ta hồn khiên mộng nhiễu. Thi Liên Nhị Bí Tử, nghe nói đi cũng phải nói lại tìm Dương Thu Cúc, Dương Thu Cúc cũng không có đồng ý, xem ra chính mình đến tiên hạ thủ vi cường, Nhị Bí Tử vẫn là rất đần, cũng không biết theo Vương Vĩnh Quý nơi này ra tay, nhìn đến chuyện này thành. Vương Vĩnh Quý cũng không phải là Dương Thu Cúc thân sinh, cơm đều ăn không đủ no, gặp nhiều tiền như vậy không động tâm mới là lạ chứ. Đừng nói không phải thân sinh, liền xem như thân sinh chỉ sợ đều muốn bán, phù hợp Vương Mặt Dỗ nội tâm ý nghĩ. Vĩnh Quý, đồ ăn xào kỹ, tiến tới dùng cơm đi. Cũng ngay tại lúc này, Dương Thu Cúc trong phòng hô hào Vương Vĩnh Quý, thì liền thanh âm kia đều mang vũ mị, Vương Mặt Dỗ nghe về sau nội tâm phanh phanh nảy loạn, hầu kết không ngừng nhấp nô, trong đầu cũng hiện lên rất lâu không thấy Dương Thu Cúc bộ dáng. Vĩnh Quý, ngươi nói thế nhưng là thật. Ta muốn ngủ Dương Thu Cúc liền có thể ngủ. Vương Vĩnh Quý trực tiếp theo Vương Mặt Dỗ trong tay tiếp nhận tiền, gật gật đầu, "Ừm. Ngươi đã trả thù lao, ta đã đồng ý, bất quá về sau ngươi muốn đối ta Thu Cúc thầm tốt. Ngươi đây yên tâm, nếu như chờ một chút nàng không đồng ý đâu." Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý cũng có chút khó khăn, đột nhiên ánh mắt sáng lên, một mặt cười xấu xa, đi tới Vương Mặt Dỗ bên người thần thần bí bí nói, "Vương Mặt Dỗ, hiện tại ta tuổi tác cũng không nhỏ, cái gì đều rõ ràng đâu. Từ lần trước ngươi đánh ta về sau trở về, Dương Thu Cúc cũng đồng ý ta một lần nữa là người, mấy tháng này đều không có đi thôn thượng tìm bất kỳ nam nhân nào. Ngươi nhìn Dương Thu Cúc bộ dáng kia, dài đến vũ mị sung mãn đi. Lại là loại này tuổi tác, thực bình thường đều muốn nam nhân muốn rất, buổi tối rất tịch mịch. Bình thường đi trên đường bộ dáng kia, không nói ngươi, ta nhìn nhiều đều có điểm tâm động. Cho nên ngươi đi vào a. Nữ nhân vừa mới bắt đầu thẹn thùng, hoặc là không thích ngươi, khẳng định sẽ tự tuyệt. Ngươi cũng nói ngươi tuy nhiên dài đến thấp xấu xí, nhưng là tứ chỉ trắng kiện, giống một khối cánh cửa mở dạng, chẳng lẽ ngươi không có tự tin tâm? Chỉ cần cảm nhận được ngươi tốt, chậm rãi cũng sẽ mê mội đồng ý, thực sự không được vừa mới bắt đầu ta giúp ngươi ăn lấy. Nghe nói như thế, Vương Mặt Dỗ kích động mặt đều có chút đỏ. Ta đây khẳng định có lòng tin, tiểu tử ngươi có thể nha. Thế mà cũng biết lặng lẽ nhìn lén. Vương Mặt Dỗ duỗi ra quyền đầu, cười lấy nhẹ nhàng tại Vương Vĩnh Quý bả vai nện một quyền. Ha ha, đáng tiếc không được a. Chỉ có thể tiện nghỉ ngươi. Bằng không nhà ta nghèo, ta lại cưới không được vợ, ta đều có chút muốn cầm Dương Thu Cúc làm ta nữ nhân. Khó mà làm được, thật như thế tới nói, các ngươi còn không được bị người nói chết. Đúng vậy a. Vương Vĩnh Quý bất đắc dĩ thở dài. Đồng thời lại mở miệng ở nơi đó thúc giục, vậy chúng ta đi vào đi. Chờ một chút thực sự không được ta giúp ngươi, Dương Thu Cúc cũng là cái ngoại nhân mà thôi, mà lại bại hoại ta Vương gia danh tiếng, ngươi phải sớm cưới đi sớm tốt. Được được được. Nói hai người rất kích động, Vương Mặt Dỗ một ngựa đi đầu, nhấc chân dạo bước tiến lên cánh cửa, hai người đi vào phòng khách. Chương 236, ta đồng ý. Nghe gặp bên ngoài tiếng bước chân, đem xảo kỹ đồ ăn bày ra trên bàn, Dương Thu Cúc nội tâm có chút tâm động, nói thật đến bây giờ, rất ưa thích cùng Vương Vĩnh Quý đợi cùng một chỗ, nội tâm cảm giác được an toàn, có nam nhân bảo hộ, cũng hạnh phúc. Mà lại mỗi một lần nhìn đến Vương Vĩnh Quý, liền sẽ hồi tưởng đêm hôm đó, vừa không cẩn thận trong tích tắc, tiến, tâm tình thì rất kích động. Vì cũng để cho Vương Vĩnh Quý ưa thích chính mình, tâm lý đè nén không được, cho nên bình thường tại Vương Vĩnh Quý trước mặt, một bộ thiên kiểu bách mỹ bộ dáng, cũng quá giải Vương Vĩnh Quý, giả vờ hiền thê lương mẫu đồng dạng. Vĩnh Quý, ở bên ngoài nửa ngày làm gì đâu? Tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Dương Thu Cúc cười nhẹ nhàng, trông thấy đi tới người về sau, nhất thời sắc mặt sững sờ, đồng thời hơi khẩn trương lên, bởi vì trông thấy đi tới lại là Vương Mặt Dỗ mà không phải Vương Vĩnh Quý. Vương Mặt Dỗ vừa tiến tới cười nhẹ nhàng, nhìn đến Dương Thu Cúc cái kia dáng người về sau, nhìn từ trên xuống dưới, cái kia vũ mị bộ dáng cũng là đẹp mắt. Nhất thời ánh mắt sáng lên, mà lại được đến Vương Vĩnh Quý cho phép, về sau cái này nữ nhân chính là mình lão bà, sẽ không bao giờ lại cùng mọi người cùng sở hữu, thuộc về mình một mình. Nội tâm kích động cuồng loạn. Vương Mặt Dỗ, tại sao là ngươi? Nhà ta không chào đón ngươi, nhanh đi ra ngoài. Dương Thu Cúc nhướng mày, trên mặt nhất thời có chút nộ khí, ở nơi đó mang lấy. Vương Mặt Dỗ ngoài cười nhưng trong không cười, một mặt bị ổi đánh giá Dương Thu Cúc dáng người. Thu Cúc, về sau ngươi chính là ta lão bà, kích động như vậy làm gì? Về sau chúng ta cũng là người một nhà, nơi này cũng là nhà ta nha. Lan, ai là lão bà của ngươi đâu? Chẳng biết xấu hổ. Theo sau lưng Vương Vĩnh Quý, đi vào nhà chính thời điểm, hướng về bên ngoài viện tử đại hoàng vẫy tay, đại hoàng rõ ràng có chút kiêng kỵ, bất quá lao cẩu thông nhân tính, còn là theo lấy đi tới, cũng không dám kêu loạn. Vương Vĩnh Quý đi vào phòng khách, trở tay cũng là đóng cửa lại. Ngươi chính là ta lão bà nha. Trong khoảng thời gian này không thấy, ngươi biết ta nhớ ngươi giường nào không? Trải qua mưa to gió lớn, quay đầu phát hiện vẫn là ngươi quyến rũ động lòng người, để ta động lòng. Vương Vĩnh Quý đã đáp ứng ta, thu ta lễ hỏi tiền, ngươi nói nơi này là không phải ta nhà. Nghe nói như thế, Dương Thu Cúc có chút thương tâm, nhìn về phía Vương Mặt Dỗ sau lưng Vương Vĩnh Quý. Vĩnh Quý, ngươi làm sao để Vương Mặt Dỗ vào nhà? Vương Vĩnh Quý cũng ngẩng đầu nhìn Dương Thu Cúc, tựa như làm chuyện sai tiểu hài tử một dạng, ấp á đúng. Thu Cúc thẩm, nhà chúng ta không có ăn, Vương Mặt Dỗ cho chúng ta nhiều tiền như vậy, ngươi sẽ đồng ý đi? Gả cho Vương Mặt Dỗ. Nghe nói như thế, Dương Thu Cúc trừng to mắt, có chút không dám tin tưởng Vương Vĩnh Quý hội nói ra những lời này. Vương Vĩnh Quý, ngươi thật sự là thấy tiền sáng mắt nha. Những năm này ta dưỡng Bạch Nhã Lang, ta cũng cùng ngươi đã nói ta không thích Vương Mặt Dỗ, sớm biết bây giờ, năm đó ta liền đi. Ngươi thật sự cho rằng ta tìm không thấy nam nhân? Chỉ bằng ta cái này tư thế, coi như sinh không tiểu hài, chỉ cần mở miệng, cũng có vô số nam nhân muốn. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý cũng là một mặt xấu hổ, ở nơi đó thấp giọng tự lẩm bẩm một câu. Ngươi không đi trách ai được? Lại nói chúng ta cũng không phải là thân, bình thường ngươi đều đi đánh mặt trược để khác nam nhân ngủ, cho ai ngủ không phải ngủ à? Vương mặt dỗ còn cho nhiều như vậy tiền đâu? Tuy nhiên thanh âm rất nhỏ, Dương Thu Cúc lại nghe được rõ ràng. Vương Vĩnh Quý, tốt ngươi Bạch Nhã Lang, thật là làm cho ta quá thương tâm. Ta tân tân khổ khổ đem ngươi nuôi nâng lớn lên, ngươi bây giờ vì tiền thế mà bán ta. Được, là ta Dương Thu Cúc đời này phạm tiện, cơm ngươi tự mình ăn đi. Ta đi, ta cũng không hầu hạ, về sau ngươi sống hay chết đều mặc kệ ta chuyện. Vương Vĩnh Quý lời nói thật sự là quá thương tâm, nhịn không được giơ tay lên xoa một chút khóe mắt nước mắt. Mở cửa liền muốn đi ra ngoài, Vương mặt dỗ lại đứng ở trước người, một mặt kích động bị ổi nhìn lấy Dương Thu Cúc tư thái, thân thủ liền hướng cái kia ngạo người cổ áo mà đi. Dương Thu Cúc giật mình, lùi lại một bước, Vương mặt dỗ ngươi làm gì? Hắc hắc. Đi nơi nào đâu? Là không phải muốn đi nhà ta nha? Không, là hai chúng ta nhà. Lan, ta muốn rời khỏi Đào Hoa thôn, về sau cũng không tiếp tục trở về. Dương Thu Cúc đem trước mặt khăn quàng cổ vò thành một cục, hung hăng ném ở bên cạnh trên ghế. Đi. Vương Vĩnh Quý thu ta lễ hỏi tiền, ngươi cảm thấy ta sẽ để ngươi đi? Về sau ngươi chính là ta nữ nhân, muốn đi cũng chỉ có thể đi nhà ta. Về sau ngươi chỉ là thuộc về ta một người nam nhân. Dương Thu Cúc sắc mặt có chút khó coi, trong ánh mắt hoàn toàn không coi ôn nhu, toàn bộ đều là thương tâm cùng thất lạc, trừng Vương Vĩnh Quý liếc một chút. Vương Vĩnh Quý, quả nhiên là Bạch Nhã Lang, kẻ vô ơn bằng nghĩa, dưỡng không quen, nhưng ta tốt xấu đối ngươi có dưỡng dục chỉ ân, ngươi thì dạng này nhìn lấy sao? Ngươi còn nhớ hay không đến, cũng là trước mắt nam nhân này Vương mặt dỗ, còn có nhị bí tử, Dương Liên Sinh, kém chút đem ngươi cho đánh chết, ngươi làm sao hiện tại chẳng có một chút gan dạ à? Vương Vĩnh Quý đứng tại chỗ vẫn như cũ bất động, cốt khí. Cốt khí có thể cột như ăn cơm sao? Những năm này chúng ta thụ nhiều ít khổ. Cốt khí có làm được cái gì? Ta tuổi trẻ không hiểu chuyện đi tìm ngươi, bị bọn họ đánh chết qua một lần, bây giờ ta cũng tỉnh ngộ lại, cốt khí không dùng, điện không đầy cái bụng. Chỉ có sống sót, có tiền, có cơm ăn, những thứ này so cốt khí đều trọng yếu. Ta thế nhưng là ngươi lôi kéo nuôi lớn, ngươi giúp ta một chút có tốt hay không? Ngươi gả cho Vương mặt rõ về sau, ta cũng có hơn 2000 khối tiền. Đến thời điểm ta thì lấy đi cho Lý Tú Hương, ta liền có thể ôm lấy nhị nha về nhà làm vợ ta, ta cũng là có thể lấy được nàng dâu, ngươi cũng không thể nhìn ta cô độc cả một đời đi. Tốt. Vương Vĩnh Quý, nguyên lai ngươi là nghĩ như vậy, ngươi thế mà như thế tự tư. Đem ta ban chính ngươi đi cưới vợ đúng không? Ngươi cũng đừng hòng đạt được, chết ta cũng sẽ không gả cho Vương mặt dỗ. Dương Thu Cúc thương tâm khóc lên, tránh ra. Mỹ nhân, đi nơi nào đâu? Chúng ta đi gian phòng đi. Ta cũng nghe Vương Vĩnh Quý nói, đoạn thời gian này ngươi đều không có để nam nhân đụng, chỉ sợ cũng nghĩ đi. Ta ngươi cũng không phải không biết, ta cam đoan để ngươi giống như trước một dạng cười ha ha, thì ngươi bộ dáng này, để đó không có nam nhân quả thực phung phí của trời, ngươi bộ dáng này trời sinh chính là vì nam nhân mà sinh, nhìn ta đều tâm động, hận không thể đem ngươi làm nát, tâm lý mới vui vẻ đã nghiền. Vương mặt dỗ lại không cho Dương Thu Cúc đi, trực tiếp tiến lên đem Dương Thu Cúc ôm lấy, nhất thời một mặt chấn kinh, vui vẻ đến không được, ở nơi đó cười ha ha nói. Dương Thu Cúc trực tiếp đem Vương mặt dỗ cho đẩy ra, đừng đụng ta. Thu Cúc thẩm, Vương mặt dỗ cho nhiều như vậy tiền, ta khuyên ngươi vẫn là đồng ý đi. Thì ngươi bộ dáng này ta cũng giải, cả ngày suy nghĩ vớ vẩn, còn đứng đâu? Vương Vĩnh Quý, ngươi cũng cút cho ta. Dương Thu Cúc hung dữ cũng chừng Vương Vĩnh Quý liếc một chút. Lúc này thời điểm sau lưng Vương Vĩnh Quý thân thủ vỗ vỗ Vương mặt dỗ bả vai, Vương mặt dỗ quay đầu lại, một mặt cười hì hì nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. Vương mặt dỗ ca, hôm nay vấn đề này thành. Dương Thu Cúc chỗ nào đều đi không, chờ một chút ngươi ăn nhiều một chút cơm, cả ngày hôm nay ngươi thì cùng Dương Thu Cúc đợi cùng một chỗ, thì này nương môn vóc người này, còn có cái này giống hồ ly tinh bộ dáng, ngươi có thể phải sống. Nói Vương Vĩnh Quý quay người còn đem cửa cho khóa trái. Vương mặt dỗ kích động đỏ bừng cả khuôn mặt, ngươi yên tâm đi. Lão tử đỉnh thiên lập địa nam nhân, nhất định có thể chịu đựng được. Vương Vĩnh Quý suy nghĩ một chút lại có chút khó khăn, có thể Dương Thu Cúc rốt cuộc đối với ta có dưỡng dục chỉ ân, hiện tại thế mà xem thường ta. Ta cũng là nam nhân, lần trước bị ngươi đánh như vậy thảm, bây giờ truyền đi cũng mất mặt, muốn không giống như diễn xuất, ngươi cũng cho ta đánh một trận, tìm về mặt mũi. Miễn cho này nương môn xem thường ta. Vương mặt dỗ gật gật đầu, có thể, cái kia ngươi đánh đi, L. Nói xong dỗi mặt tới, Vương Vĩnh Quý giơ tay lên, trong phòng khách vang dội âm thanh vang lên. Một bàn tay đi xuống, Vương mặt dỗ giống con quay một dạng, đứng tại chỗ đi một vòng, hai mắt nổi đồng đóm, siêu siêu vẹo vẹo đều có chút đứng không vững. Chương 237, cốt khí không thể làm cơm ăn. Vương mặt dỗ vừa chải tóc, đều có chút lộn xộn, một hồi lâu mới đứng vững thân hình, vây vây đầu, mới thanh tỉnh lại, nhìn về phía Vương Vĩnh Quý. Vương Vĩnh Quý, ngươi làm thật đúng không? Vương Vĩnh Quý một mặt rất ngạc nhiên, không có đâu. Ta từ nhỏ làm việc khổ khí lực lớn, vừa mới không dừng khí lực, không nghĩ tới ngươi như thế không chịu đánh, tại ta vị hôn thê trước mặt có thể đừng làm mất mặt ta. Vương mặt dỗ suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn một chút Dương Thu Cúc, cười cười. Ha ha, ngươi cái tiểu hài tử mà thôi. Ta cùng nhị bĩ tử đi giúp người khác lao bản đánh nhau, sau cùng chỉ có ta đứng đấy, ngươi lại đến đánh ta vài cái hạ giận, tìm về mặt mũi. Vương Vĩnh Quý cũng hắc hắc cười xấu xa một chút, đây chính là ngươi để cho ta đánh, thiên hạ chi lớn thật sự là không thiếu cái lạ a. Còn có người đưa ra loại yêu cầu này. Trông thấy Vương mặt dỗ đem đầu đưa qua đến, Vương Vĩnh Quý lại là một bạt thai xúc xuống. Vương mặt dỗ lần này chuẩn bị tâm lý thật tốt, kiên nghị đứng đấy, cắn chặt hàm răng, nhất thời mặt đỏ bừng, đều có chút sưng lên đến dấu hiệu. Vương Vĩnh Quý lại một cái tát đánh xuống, Vương mặt dỗ rõ ràng cảm nhận được, cái này Vương Vĩnh Quý đánh người đặc biệt đau, mà lại lực khí lão đại, đầu lệch ra một chút. Tiếp lấy lại một cái tát, cả người lảo đảo trực tiếp té ngã trên đất, mặt sưng phù lên, năm cái hồng hồng dấu ngón tay, bị đánh nội tâm cũng có chút tức giận. Vương Vĩnh Quý, ngươi tờ nờ giờ chơi ta đúng không? Ngươi còn như vậy ta có thể sinh khí, đừng trách ta tức giận. Ngươi nhìn Dương Thu Cúc dài đến như thế vũ mị, dáng người tốt như vậy, cùng dạng này nữ nhân tại cùng một chỗ hồn đều không đi. Điểm ấy ủy khuất ngươi đều chịu không được, cũng không chịu chịu khổ, ta lại làm sao có thể yên tâm đi ta vị hôn thê giao cho ngươi đây? Để cho ta lại ỉm hồi chút mặt mũi. Dương Thu Cúc đứng ở bên cạnh cũng nhìn đến rất là kỳ lạ, rốt cuộc một tay đem Vương Vĩnh Quý nuôi nâng lớn lên, quá mức giải, nội tâm hoặc nhiều hoặc ít cũng yên tâm lại. Có điều vừa mới Vương Vĩnh Quý diễn xuất diễn rất giống, còn nói ra câu nói như thế kia, thật làm người rất đau đớn. Hiện tại Vương Vĩnh Quý là Dương Thu Cúc nhân sinh bên trong toàn bộ rất trọng yêu, nói thật vừa mới thương tâm một khắc này, muốn đi hết hy vọng đều có. Đứng ở nơi đó cũng bất động, ngơ ngác nhìn lấy hai người. Vương Vĩnh Quý lại một cái tát đi xuống, vương mặt rỗ đầu góc tròn váng, bỗng nhiên gấp, cầm bốc lên quyền đầu. Dương Thu Cúc ở bên cạnh bỗng nhiên biến đến vũ mị, mở miệng cười nói một câu. Khanh khách vương mặt rỗ, ngươi thế mà bị đánh năng lực mạnh như vậy, trông thấy ngươi cái kia cường tráng thể phách, nói thật ta có chút động tâm. Vương mặt rỗ nghe nói như thế quay đầu lại, trông thấy Dương Thu Cúc đứng ở nơi đó vặn vẹo lấy cái kia đầy đặn tư thái, còn hướng vương mặt rỗ cười lấy nháy mắt mấy cái. Vương mặt rỗ sững sờ, nội tâm giống điện giật một dạng, lại đem cầm bước lên quyền đầu bung ra. Vương Vĩnh Quý lại một cái tát, vương mặt rỗ nằm trên mặt đất, nhai răng niết miệng, vây vây đầu, cảm giác ánh mắt đều có chút mơ hồ, khoe miệng đã chảy ra vết máu, bò nhiều lần mới đứng lên, còn không có đứng lên đâu. Lại một cái tát, hai bên mặt sưng phủ giống như lầu heo, nằm trên mặt đất. Các ngươi hai cái chơi ta đúng không? Hồn vốn báo thủ, có thể a? Nhìn lao tử không giết chết ngươi. Vương mặt rỗ rốt cục kịp phản ứng, lấy tay sờ sờ khoe miệng, máu tươi đầy tay, cũng là một mặt nộ khí, thế mà đem mình làm khỉ đuồng địch. Vừa định đứng lên, Vương Vĩnh Quý bàn tay biến thành quả đấm, một quyền đập tới, vương mặt rỗ trực lăng lăng về sau bịch một tiếng ngã trên mặt đất, cảm giác đầu ong ong, toàn bộ đều là chấm nhỏ, rất lâu đều không đứng lên. Vương Vĩnh Quý biểu lộ bình tĩnh vẻ mặt tươi cười, giơ chân lên, trực tiếp giẫm tại vương mặt rỗ trên đầu, giẫm ở trên mặt. Đem ngươi bít tất cho ta. Đồng thời quay đầu nhìn về phía Dương Thu Cúc. Làm gì nha? Vĩnh Quý ngươi nhưng có điểm phân tức, đừng đem người cho đánh chết. Vương Vĩnh Quý không nói gì. Dương Thu Cúc chạy tiến gian phòng, đem Vương Vĩnh Quý tất tối, lấy ra hai cặp không có tẩy đưa cho Vương Vĩnh Quý. Vương Vĩnh Quý vốn là tuổi trẻ lại thường xuyên đi trên núi chạy, tự nhiên mồ hôi nhiều, cái kia tất thối khó lường. Vương Vĩnh Quý chân tại vương tên mặt rỗ phía trên, dẫm lên cả khuôn mặt, gót chân một lần phát lực, dẫm ở vương mặt rỗ hầm dưới, vương mặt rỗ vô ý thức cũng là hé miệng. Cái kia tất thối vò thành một cục, trực tiếp chết nhét vào. Vương mặt rỗ ánh mắt kinh khủng, liều mạng giãy giụa, lại là mấy cái cước đi xuống, kém chút không có ngất. Ngay tại lúc này, Vương Vĩnh Quý thì giống như biên ảo thuật, trong tay thêm ra một cây trường thương, trong nháy mắt lại biến thành một cây dao găm. Mang trên mặt ôn như nụ cười nhìn lấy vương mặt rỗ. Vương mặt rỗ, muốn ôm mỹ nhân về, liền muốn nếm trải trong khổ đau. Làm nam nhân, làm sao điểm ấy khổ đều chịu không được đâu? Có phải hay không nha? Hi hi hi. Muốn cướp người khác lão bà, muốn chiếm lấy người khác nữ nhân, làm loại này thương thiên hại lý sự tình, lại làm sao có thể không chịu khổ một chút đâu? Vương mặt rỗ trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, hoảng sợ đến sắc mặt biến trắng, ở nơi đó mơ hồ không rõ, cơ hồ là theo trong lỗ mũi hô lên lời nói. Ô ô ô ô. Vương Vĩnh Quý, ngươi điên, ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Ha ha, ngươi yên tâm, chúng ta chơi đùa mà thôi. Ta Vương gia thế nhưng là đồng ý thế gia, tích đức vô số. Ta ra ra tại thời điểm càng là đức cao vọng trọng, chăm sóc người bị thương. Các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, cái này thập lý bắt hương người ta, ông nội ta đối cái nào một nhà không có ân tình. Năm đó cứu qua cha mẹ của ngươi mệnh đi. Năm đó ngươi phát bị kinh phòng, người nào đem ngươi cho trị liệu tốt. Khả năng thời gian trôi qua lâu, đều quên, các ngươi đều quên, các ngươi như thế nào đối với ta. Khi còn bé đi theo ta ra ra, cũng học không ít y thuật, cũng là làm phẫu thuật kỹ thuật, không có thí nghiệm qua. Ngươi đã muốn cưới ta Thu Cúc Thẩm, tự nhiên muốn hy sinh một chút, đúng hay không? Vương mặt rỗ dọa đến ánh mắt đều xanh, Vương Vĩnh Quý giống giẫm một con gà tử mở dạng, giẫm tại Vương mặt rỗ trên thân, gia hỏa này cố gắng thế nào dễ dụa đều phí công vô dụng. Vĩnh Quý, ngươi cũng chớ làm loạn. Nhìn lấy Vương Vĩnh Quý cái kia thân mật nụ cười, Dương Thu Cúc đều cảm giác có chút tê cả da đầu. Vương Vĩnh Quý từ nhỏ thụ quá nhiều khổ, thụ quá nhiều khinh thường, trong lòng cũng rõ ràng, nội tâm có chút vặn mèo. Vương Vĩnh Quý vẫn tại chỗ đó cười lấy, thế nhưng là nụ cười kia khiến người ta dùng mình, đột nhiên nâng lên trong tay dao găm, một đao cắm xuống đi, vừa tốt tại Vương mặt rỗ trên cánh tay, Vương mặt rỗ cái trán toát ra từng viên lớn mồ hôi, ở nơi đó ồ ồ ồ quát lên. Ngươi yên tâm, ta hiểu đồng ý đi, một đao kia tử đi xuống, tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi gân mạch cùng xương cốt. Vương Vĩnh Quý rút lên đao, ngay sau đó lại một đao tử cắm xuống đi, cùng một dạng liên tục 4-5 lần, mỗi một lần đao tử hạ xuống, đều tại cùng một cái trong vết thương. Nhìn đến đao pháp ta rất chính xác, ngươi vết thương này không có đổi sâu, vết thương không có đổi lớn. Vương Vĩnh Quý, ngươi tranh thủ thời gian dừng tay. Dương Thu Cúc nhìn không được, muốn tới đây ngăn cản, Vương Vĩnh Quý đột nhiên ngẩng đầu trừng liếc một chút. Cái kia trong mắt phảng phất có tỉnh thần đại hải giống như, trên thân khí thế loại này, dọa đến Dương Thu Cúc đứng tại chỗ không dám động. Còn là lần đầu tiên trông thấy Vương Vĩnh Quý có khí thế như vậy dọa người. Đừng lúc nhích. Bằng không ta vừa không cẩn thận, muốn là đem ngươi cái này cho gọt sạch, ngươi cả đời này cũng đừng muốn tìm nữ nhân. Ngoan, nghe lời. Vương mặt rỗ nằm ở nơi đó một cử động nhỏ cũng không dám, ngay sau đó cầm lấy dao găm, tại vương mặt rỗ trên nót khắc hai chữ, máu tươi chảy đầm địa. Bao có. Sau đó, lại lấy ra rất nhiều dây đỏ, trực tiếp xuyên thấu vương mặt rỗ cánh tay trong da. Ô ô ô, Vương Vĩnh Quý, ngươi làm gì? Ngươi muốn làm gì? Cầu ngươi. Vương mặt rỗ ở nơi đó ô ô ô ô hô hào. Đừng lúc nhích. Đông y cần hái thuốc, như vậy thì muốn lên núi, cũng là săn bắn hảo thủ. Đồng dạng có kinh nghiệm lão thọ săn, đánh tới con mồi về sau, liền sẽ dùng dây thừng xuyên tại động vật trong ra, sau đó mở mấy cái lỗ lớn, nhẹ nhàng kéo động dây thừng, liền có thể chậm rãi đem toàn bộ động vật da lông cho bói ra kéo xuống, hoàn hảo không chút tổn hại, có thể bán cái giá tốt. Ngươi muốn là luận động, muốn là đem ngươi cái này cả trương da cho rút ra, vậy coi như không tốt. Vương mặt dấu kinh khủng, nhìn lấy đừng nói đến cỡ nào tuyệt vọng. Đông nhiên cả khuôn mặt vặn vẹo cùng một chỗ, ở nơi đó tê tâm liệt phế gào thét, cả người ngất đi. Vương Vĩnh Quý lại đi bóp nhân bên trong, rồi một chén nước, mới chậm chạp tỉnh lại. Ngươi nhìn, ta đưa ngươi một cái bao tay. Ta thu lễ hỏi, tự nhiên cũng muốn đáp lễ, có thích hay không? Vương Vĩnh Quý đem Vương mặt dỗ trong miệng bít tất cho móc ra ngoài. Vương mặt dỗ nhìn lấy cái kia bao tay, nhìn lại mình một chút tay, không nói gì cũng không có la hét, sắc mặt trắng bệnh, kém chút lại ngất đi. Vương Vĩnh Quý, ta cầu ngươi tha ta không muốn Dương Thu Cúc, van cầu ngươi. Chuyện tiên là ta làm không đúng, ta xin lỗi ngươi, về sau ta cũng không tiếp tục đến quấy rối Dương Thu Cúc. Đừng a, ngươi không là ưa thích Dương Thu Cúc sao? Không thích, không thích, ngươi quả thực cũng là cái ma quỷ. Ha ha, ta chính là cái ma quỷ. Ta đưa ngươi bao tay ưa thích sao? Nói ưa thích. Vương Vĩnh Quý trừng mắt. Ưa thích, ưa thích, ưa thích, ô ô ô. Ngươi cũng đã biết, ta ngày đó sống sờ sờ bị các ngươi đánh chết qua một lần. Ngươi nông thôn, ta không có các ngươi ác như vậy, ngươi sổ sách, dừng ở đây. Chuyện này nếu như ngươi dám nói đi ra, không nên quên ta là đồng ý thế gia hậu nhân. Ta có thể để ngươi chết lặng yên không một tiếng động, hoặc là để ngươi biến thành ta như vậy, cả một đời đều không ngóc đầu lên được, bất kỳ người nào cũng không tìm tới chứng cứ. Làm chuyện bậy, đến dập đầu nhận tội đi. Vương Mặt Dô đứng lên, có một cái tay không dám rơi xuống đất, một cái tay cầm lấy ra bao tay, mặt đầy mồ hôi, vì Vương Vĩnh Quý cùng Dương Thu Cúc dập đầu. Vương Vĩnh Quý, ta có thể đi sao? Còn có đây này. Ngươi thế nhưng là đem nhà ta đại hoàng cho kem chút chém chết. Vương Mặt Dô ngừng dừng một chút, cũng hướng đại hoàng đập mấy cái đầu. Thế nào? Không có cha mẹ người không có bản lãnh người, cũng là dễ khi dễ nha. Ngươi cảm giác ngươi bây giờ giống hay không một con chó? Có thể lăn, cầm lấy ngươi ra bao tay đi. Vương Mặt Dô đứng lên thất tha thất thểu liền muốn đi ra ngoài, chờ một chút. Vương Vĩnh Quý cũng theo sau lưng, đem cái kia 2000 khối tiền ước lượng hồi Vương Mặt Dô trong túi. Quên cùng ngươi nói, ta vị hôn thê không đồng ý gả cho ngươi, cho nên cái này lễ hỏi ta không thể nhận. Vương Mặt Dô nhìn xuống kém chút không có sụp đổ, gật gật đầu, đi ra sân nhỏ, chạy đi ra bên ngoài trên đường lớn, rốt cục sụp đổ khóc quát lên. A, đau chết lao tử rồi. Vương Vĩnh Quý, ngươi cái ma quỷ, ngươi chính là cái ma quỷ. Một đường khóc kêu khóc hô, trêu đến người chung quanh đều mở cửa đi tới, nhìn đến một màn kia, đều dọa đến không dám nói lời nào. Chương 238, ngươi đến đánh ta nha. Vương Vĩnh Quý, làm sao? Ngươi lại cùng Vương Mặt Dô đánh nhau, còn đem Vương Mặt Dô đánh cho đầu rơi máu chảy. Sắt vách Trương đại trụ, còn có Liêu Như Yên, nghe thấy Vương Mặt Dô cái kia thảm liệt gọi tiếng, đi tới nhìn xem, nhìn thấy mà giật mình, sau đó quay đầu nhìn về Vương Vĩnh Quý. Vương Vĩnh Quý vỗ vỗ tay cười cười, ta cùng Vương Mặt Dô có thể không có đánh nhau, đều tại thật tốt nói sao? Hắn muốn cưới ta Thu Cúc Thẩm, ta vị hôn thê Dương Thu Cúc không đồng ý, này mới khiến hắn đi. Trương đại trụ đi tới, cười cười, lại không nghe Vương Vĩnh Quý những thứ này lời nói dối, đồng thời còn lấy ra khói, vỗ vỗ Vương Vĩnh Quý bả vai. Ngươi được đấy. Bây giờ có thể làm được doanh Vương Mặt Dô, chắc hẳn về sau cũng không có ai dám khi dễ ngươi, bây giờ lớn lên có thể chính mình bảo vệ tốt chính mình. Vương Vĩnh Quý cười cười, cũng trông thấy Liêu Như Yên, từ lần trước hai người tại đồ ăn đất còn có trong đầm nước sau đó, bây giờ nhìn lấy cái kia da thịt ánh sáng màu đỏ phát nhuận, xem ra đặc biệt đẹp, đặc biệt gợi cảm rung động lòng người. Đứng ở nơi đó trên mặt cũng mang theo ôn nhu nụ cười, đôi mắt đẹp như nước trong veo nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. Vương Vĩnh Quý lại có chút thẹn thùng xấu hổ cúi đầu xuống, cũng nhìn Liễu Như Yên liếc một chút, Liễu Như Yên cười cười, hai người cũng không nói gì. Cùng Trương đại trụ Hàn Huyên hai câu, cũng liền về nhà ăn cơm. Dương Thu Cúc trầm mặc không nói lời nào cũng thu liễm vũ mị, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý có chút kiêng kỵ, vừa mới tận mắt nhìn thấy một màn kia, thật sự là nhưng sợ. Vĩnh Quý, về sau không cho ngươi còn như vậy làm, muốn đánh nhau thì đánh, vừa mới một màn kia, thật sự là làm lòng người rét lạnh. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, ừm. Đau lòng ngươi nam nhân. Dương Thu Cúc đóng cửa lại trong phòng cũng không có người khác, chẳng Vương Vĩnh Quý liếc một chút. Bưng lấy bát cơm, cũng đi tới vặn vẹo lấy cái kia tư thái, vẫy lên hai cái, trực tiếp cùng Vương Vĩnh Quý chăm chú kể cùng một chỗ ngồi cùng một chỗ. Vương Vĩnh Quý rõ ràng cảm giác được mình bị gạt ra, ôn nhu hâm nóng, nghe thấy được cái kia thành thục vận vị lòng có chút nhảy lên. Dương Thu Cúc, theo bát ăn bên trong, kẹp lên hai cái bã dầu đặt ở Vương Vĩnh Quý trong chén. Nhìn ngươi nói, vừa mới ta cho là thật, thật muốn đem ta bán cho Vương Mặt Dỗ. Ngươi có biết hay không ta vừa mới tốt đau lòng, đều muốn tự sát không sống. Vương Vĩnh Quý cười cười, hắc hắc. Ta chỗ nào bỏ được nha. Nghĩ đến cái gì Dương Thu Cúc lại mở miệng nói ra, số tiểu tử, vừa mới thật sự là dọa ta một hồi. Còn có, ngươi làm sao làm lấy Vương Mặt Dỗ mặt, nói nhìn ta đều muốn ngủ ta đây. Cái này muốn truyền đi con phải. Vương Vĩnh Quý lại cười cười, loại này ác nhân, liền muốn dùng loại thủ đoạn này, thoáng cái để trong lòng hắn hoảng sợ cùng sợ hãi, về sau mới không dám đến trêu chọc chúng ta. Ta cho hắn 100 cái lá gan, hắn Vương Mặt Dỗ hôm nay từ nơi này đi ra ngoài, về sau không dám nhiều nói nửa câu. Dương Thu Cúc bây giờ trạng thái Vương Vĩnh Quý có thể có chút không rõ lắm, vốn chính là loại này đào hoa tướng, thêm phía trên loại tính cách này. Vĩnh Quý, vừa mới ngươi cùng Vương Mặt Dỗ nói như vậy, ngươi có phải hay không thật nghĩ ngủ ta nha? Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian túi lầu xuống, từng ngụm đang ăn cơm không nói gì, Dương Thu Cúc lại ở nơi đó cười híp mắt. Thế nào? Con thẹn thùng. Muốn liền muốn thôi. Ngươi muốn là thật cùng ta nói, ta có lẽ suy tính một chút. Cái này, Vương Vĩnh Quý không biết nên nói như thế nào, nếu như trực tiếp cự tuyệt, lại sợ Dương Thu Cúc thời gian dài, đi tìm khác nam nhân. Tự nhiên muốn cho Dương Thu Cúc tâm lý chữa chút lo lắng. Ha ha, ta ý nghĩ ngươi cũng biết, hai chúng ta cũng đã nói, nhưng là không bằng như vậy đi, hai chúng ta cùng một chỗ nỗ lực tiết kiệm tiền, đến thời điểm đi trong đại thành thị mua phòng ốc, giống như người đi thành thị bên trong ở. Nghe nói trong đại thành thị ở tốt mấy năm, liền hàng xóm cũng không nhận ra. Đến thời điểm cũng không có người nhận biết hai chúng ta, ta chỉ sợ thực có can đảm, mà lại đi thành thị bên trong ở, không có việc gì lái xe hơi hồi hương phía dưới trồng chút rau. Nghe nói như thế, Dương Thu Cúc nội tâm cuồng loạn. Tâm lý có cái mục tiêu, vô cùng chờ đợi có một ngày như vậy, đi đến đại thành thị bên trong mua phòng ốc ở, không có người nhận biết, Vương Vĩnh Quý là gan cũng là lón, vậy có phải hay không ở trong phòng mặt liền có thể. Lập tức nghĩ đến Vương Vĩnh Quý, cũng nghĩ đến cái kia mấy lần, đặc biệt là lên một lần, vừa không cẩn thận cho, trong nháy mắt đó cảm giác còn rõ mờ ổ một trước mắt, sau đó càng là muốn nhanh muốn điên rơi một dạng, trời vừa tối, đặc biệt nghĩ. Tốt, ta cũng coi cho ngươi, có tiền chúng ta liền đi đại thành thị mua phòng ốc ở, đến thời điểm ta cũng bồi bạn ngươi, đi thành thị cũng không có người nhận biết hai chúng ta. Dương Thu Cúc tâm tình rất kích động ở nơi đó trực tiếp đáp ứng. Vương Vĩnh Quý có chút xấu hổ không nói gì. Vĩnh Quý, ngươi có thể phải nhanh lên một chút kiếm tiền, ta hiện tại đều muốn đi trong đại thành thị ở, cùng một chỗ. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu. Vĩnh Quý, ngươi khỏi bệnh chút không có. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý cũng ngẩng đầu, trông thấy Dương Thu Cúc cái kia tươi ngon mọng nước đôi mắt đẹp, tựa như biết nói chuyện một dạng, tăng thêm cái kia một trương mặt hoa đào, thật sự là vũ mị, còn có vóc người này, tăng thêm cái kia thành thục vật vị. Hai người ánh mắt thì dạng này nhìn lấy, nội tâm phanh phanh nhảy loạn. Không có tốt. Nghe nói như thế Dương Thu Cúc cũng rất vui vẻ, cái kia tốt lắm. Không có việc gì thời điểm giống như trước một dạng, buổi tối ta liền giúp một chút ngươi, ngươi không muốn tổng chạy tới vườn trái cây ngủ. Ừm. Mấy ngày nay tương đối bận rộn, cho đại nha thí nghiệm làm đẹp đan. Bất quá tình huống tương đối tốt, có rất tốt hiệu quả, qua mấy ngày ta thì lấy đi trong đại thành thị mua, có tiền về sau, nói không chừng thật có thể đi thành thị bên trong mua phòng ốc. Tốt ta. Tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Ăn nhiều một chút, nếu như cái kia làm đẹp đan có hiệu quả, ngươi có thể muốn chữa chút cho ta, ta cũng muốn biến mỹ. Vương Vĩnh Quý trên dưới liếc liếc một chút cười cười, ngươi vốn là rất đẹp, thì ngươi bộ dáng này muốn là lại biến đẹp, còn không phải biến thành hồng nhan họa thủy, về sau cho ta đưa tới thai hòa nha. Hiện tại thôn thượng những người kia nghĩ ngươi đều trên nhảy dưới tránh. Ta mặc kệ. Được được được, đến thời điểm cho ngươi chữa chút. Ừm, Vĩnh Quý thật tốt. Vừa cơm nước xong xuôi, Nhị Nha khóc sướt mướt chạy vào. Vĩnh Quý ca, Vĩnh Quý ca. Dương Thu Cúc đi nhanh lên đi qua, Nhị Nha đừng nóng đội, chuyện gì phát sinh sao? Có lời nói từ từ nói. Nhị Nha mặt đầy nước mắt, đáng thương bộ dáng, hô hấp đến mây lần. Vĩnh Quý ca, nhị bì tử chạy đến nhà ta, muốn ngủ thì ta còn có ta nương. Ta nương để cho ta tới gọi ngươi đi qua. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý nhướng mày, tốt, hiện tại liền đi, vừa vặn cùng một chỗ thu thập. Dương Thu Cúc cũng để xuống bát đũa, không có rửa chén. Vĩnh Quý, ta cũng đi xem một chút đi. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, mấy người vội vã đóng cửa thật kỹ, thì hốt chờ hướng Dương Thu Cúc nhà mà đi, đi tới bờ sông. Chỉ nghe thấy đánh nhau thanh âm, nhị bì tử cùng Phan Thắng Hải đang đánh nhau, đánh đầu rơi máu chảy, từ trong nhà một mực đánh tới cửa trong sân, đứng đấy lẫn nhau nhìn lây, nhị bờ tử ở nơi đó hung dữ mang lấy. Phan Thắng Hải, cũng không phải là ngươi lão bà, bắt chó đi cày sen vào việc của người khác, tin hay không lão tử giết chết ngươi. Đến nha. Ai sợ ai đâu. Lý Tú Hương ly hôn, Phan Thắng Hải đối với Lý Tú Hương cũng lên tâm tư, muốn đánh chủ ý, muốn cưới làm chính mình lão bà. Vừa ăn điểm tâm, thì bỗng nhiên nghe thấy sát vách, Lý Tú Hương nương ba cái, ở bên trong lại khóc lại hô. Sau đó chạy vào đi vừa vặn trông thấy nhị bí tử, ôm lấy Lý Tú Hương, liền muốn làm loại sự tình này, dưới tình thế cấp bách cũng không quan tâm, đi lên ngăn cản, sau đó thì cùng nhị bí tử cho đánh lên. Lý Tú Hương y phục lộn xộn, cái kia chín mọng dáng người chật vật không chịu nổi, đại nha cũng là như thế, khóc bù lu bù loa đứng ở bên cạnh túi đầu. Phan Thắng Hải nhà bà nương, đứng tại cửa nhà mình, hai tay cắm thùng nước eo, ở nơi đó mạnh mẽ mang lấy Lý Tú Hương chửi trời mắng địa. Cùng Ngô Đức Vượng ly hôn, hiện tại cũng là lo lắng nhất sự tình, cũng không kiêng nể gì cả, bởi vì Lý Tú Hương không có nam nhân bảo hộ. Phan Thắng Hải ngươi cái này đáng đâm ngàn đao, ngươi thế mà đi vì Lý Tú Hương đánh nhau đánh đầu rơi máu chảy, nàng cũng không phải là ngươi lão bà. Còn có Lý Tú Hương ngươi hồ ly tinh này, trước kia thì câu dẫn ta lão công, hiện tại ly hôn lại câu dẫn ta lão công. Bị bán ngươi hồi tới làm gì? Làm sao không chết ở bên ngoài đâu? Ngươi cái hồ ly tinh, vạn người cưới thiên đao toát nữ nhân, chính ở chỗ này khóc giả bộ đáng thương. Phan Thắng Hải lão bà, thì giống như niệm kinh, hoa hoa hoa, Phan Thắng Hải nhịn không được cũng quay đầu chửi một câu. Ngươi ở nơi đó nói cái gì nói? Mắng nữa hai câu, ly hôn thì ly hôn, lão tử vẫn thật là muốn cưới Lý Tú Hương làm lão bà. Phan Thắng Hải lão bà, thoáng cái ngồi dưới đất, thật sự là kêu trời trách đất. Trời ạ, các hương thân các ngươi trông thấy đi. Lý Tú Hương câu dẫn ta lão công. Hải tử ngươi trông thấy đi. Ngươi cha vì một cái nát nữ nhân muốn cùng ta ly hôn, thế mà che chở khác nữ nhân, về sau ngươi lớn lên cũng không muốn nhận hắn cái này cha, trời ạ. Chương 239, chỉ hoẹ mắng dâu. Nhìn đến Phan Thắng Hải, cũng là vô cùng nghĩ ra được Lý Tú Hương, trực tiếp ngay trước mặt mọi người, vạch mặt, nói muốn cưới Lý Tú Hương làm vợ. Vương Vĩnh Quý cùng Dương Thu Cúc đứng ở nơi đó nhìn lấy, lúc này cũng đi qua, Lý Tú Hương cùng đại nha, cơ hồ là vô ý thức bản năng, trông thấy Vương Vĩnh Quý đi tới, chậm rãi rửa vào Vương Vĩnh Quý bên người. Mọi người cũng biết mình cùng nhị nha đính hôn, không thể không ra ngoài nói một câu. Nhị bí tử, ngươi làm gì đâu? Giữa ban ngày, nhị bí tử mới vừa rồi cùng Phan Thắng Hải đánh nhau, rõ ràng rất mệt mỏi, liếc Vương Vĩnh Quý liếc một chút, tức giận chửi một câu. Liên quan ngươi thái giám này chuyện gì? Làm sao lại không liên quan ta chuyện? Ta cùng nhị nha đính hôn, Lý Tú Hương là ta mẹ vợ. Ta cũng nghe nói, Nô Đức Vượng đem đại nha bán cho ngươi, ngươi muốn ngủ ngươi mẹ vợ, đây là có chuyện gì? Cũng là ta mẹ vợ đâu. Ôi chao, ngươi thái giám này cánh cứng đúng không? Tin hay không lão tử lại giết chết ngươi một lần. Lão tử không chỉ phải ngủ Lý Tú Hương, còn muốn ngủ nhà ngươi Dương Thu Cúc đâu. Chuyện này chuyện không liên quan ngươi, Nô Đức Vượng đều đồng ý ta, cũng thu ta tiền. Dương Thu Cúc cũng đứng ra chửi một câu, nhị bí tử, nói cái gì đó? Tại sao lại nhắc lên ta? Vương Vĩnh Quý siết quả đấm, nhị bí tử lại không quan tâm đi tới, thân thủ thì lôi kéo bên cạnh đại nha. Lý Tú Hương ta thì không ngủ, đại nha thế nhưng là ta lão bà, các ngươi cũng không quản được lấy. Đi, cùng ta về nhà. Nói thì ra sức dắt lấy đi. Vĩnh Quý ca, cứu ta, cứu ta. Lúc này Lý Tú Hương cũng đi tới, cũng mặc kệ Phan Thắng Hải lão bà ở nơi đó chửi trời mắng địa, nhẹ nói một câu. Vĩnh Quý, ngươi mau cứu đại nha, được không? Vương Vĩnh Quý nhìn một chút Lý Tú Hương. Người không phải cây cỏ, rốt cuộc cùng đại nha cũng có qua loại quan hệ đó, cũng không muốn đại nha bị nhị bĩ tử dạng này thì kéo về nhà ngủ. Tú Hương thầm, ngươi yên tâm. Đây chính là ngay trước mặt mọi người làm sự tình muốn giảng ý. Đi qua lôi kéo đại nha một cái tay khác, nhị bĩ tử, đại nha hiện tại cũng coi như ta tỷ tỷ, ngươi cùng Lý Tú Hương thế nhưng là thương lượng qua, đến cuối năm mới kết hôn, mới xem như ngươi lão bà. Mà lại đại nha gần nhất một đoạn thời gian, cho ta thí nghiệm thuốc, ngươi cũng không thể làm như vậy. Nhị bĩ tử tức hổn hển trừng Vương Vĩnh Quý liếc một chút. Vương Vĩnh Quý, ngươi tự tìm cái chết đúng không? Lão tử hiện tại lười nhắc cùng ngươi nhiều chuyện, chờ ta cùng ta cái này nàng dâu nhỏ ngủ đầy đủ, lão tử lại tới tìm ngươi thu cúc thẩm. Vương Vĩnh Quý một mặt sinh khí, khó chơi đúng không? Mở miệng ngậm miệng làm nhục ta thu cúc thẩm, lão tử hôm nay thì cho ngươi chút giáo huấn. Nhị bĩ tử cũng bung ra đại nha tay, đem hai cái ống tay áo kéo lên. Nổi giận đùng đùng đi đến Vương Vĩnh Quý trước mặt, siết quả đấm, thì muốn tóm lấy Vương Vĩnh Quý cổ áo nói cái gì ngoan độc lời nói. Tay còn không có rỗi tới đây a. Vương Vĩnh Quý một quyền đánh tới, nhị bĩ tử thất tha thất thể, sau đó té ngã trên đất, thế mà ngất đi, không lúc đích. Chơi ạ. Cái này Vương Vĩnh Quý không lên tiếng không làm khí, tuổi còn nhỏ khí lực cứ như vậy lớn, một quyền thế mà đem cái nhị bĩ tử cho đánh ngất đi. Trung quanh vô số người nhìn đến kinh hô. Đúng vậy a. Mấy năm này Vương Vĩnh Quý lớn lên, về sau đến khách khí một chút, không thể trêu chọc a. Hiện tại thế nhưng là có một cố cậy mạnh. Cũng có bà nương che miệng yêu kiều cười thấp giọng nói. Ha ha, cái này Vương Vĩnh Quý từ nhỏ cái kia tên tuổi đều do người, chỉ tiếc cái này tên thái giám. Nếu có cái kia tên tuổi lại có lực lượng lớn như vậy, nữ nhân kia còn không phải chết đâu. Cái kia nữ nhân không thích, chỉ là đáng tiếc. Đúng vậy a, đúng a. Cái này muốn là dùng đến nữ nhân trên người, còn không phải thần hồn điên đảo. Phan Đại Căn gia lão bà Điền Ngọc Xuân cũng đứng ở trong đám người, quan hệ tương đối tốt phụ nhân, cũng nhìn về phía Điền Ngọc Xuân. Điền Ngọc Xuân, lần trước lao công ngươi đều đem Vương Vĩnh Quý cho khí khóc, còn nói nghiêm túc, về sau muốn giết chết ngươi. Sau đó Vương Vĩnh Quý có hay không tới tìm ngươi, có hay không đem ngươi giết chết nhà. Điền Ngọc Xuân cười lấy mặt trắng trước nữ nhân liếc một chút, tỷ, nhìn ngươi nói, lại bắt ta tới nói sự tình. Ngày đó làm trước mặt mọi người, cái này Vương Vĩnh Quý nếu có thể được, chỉ sợ sớm đã đem ta cho ngủ. Chẳng lẽ các ngươi chưa từng nghe nói sao? Gọi đến hung chó bình thường, đều không biết cắn người. Cả ngày chỉ biết là nói linh tinh, người nào còn sẽ không mắng hai câu, người nào còn sẽ không nói sao? Đây chính là cái bột mềm trông thì ngon mà không dùng được, sau đó nơi nào còn dám tới tìm ta. Vương Vĩnh Quý cũng sợ mất mặt đâu. Đằng sau qua đường cũng đụng phải mấy lần, gia hóa này đều trốn tránh ta vòng quanh ta đi đâu. Nếu quả thật có cái kia tên tuổi lại khí lực lớn như vậy, nếu quả thật dám tới tìm ta, nói không chừng ta còn thực sự liền. Ê, hắn ngủ mấy lần đâu? Ha ha. Phan Đại Căn thế nhưng là đứng ở bên cạnh, nghe thấy lời này cũng không có sinh khí, ngược lại cười ha ha. Ha ha, thì ngươi cái này khéo léo đẹp đẽ dáng người, ngươi không sợ sao? Vương Vĩnh Quý muốn là thật được, chỉ sợ còn không phải thật muốn ngươi nửa cái mạng. Điện Ngọc Xuân lại trắng cái kia bà nương liếc một chút, nhìn ngươi nói, ngươi cũng không phải không biết, chúng ta nữ nhân à? Không nói người khác, coi như Vương Vĩnh hội tốt, ta cũng có thể muốn Vương Vĩnh Quý nửa cái mạng. Ha ha ha. Một đám nữ nhân tại chỗ đó mềm mại cười rộ lên. Cũng thế, cái này Vương Vĩnh Quý muốn là tốt, cũng không tới phiên ngươi Điền Ngọc Xuân, chỉ sợ hắn bà nương sau lưng lặng lẽ đã sớm chạy đi tìm. Ngươi chỉ sợ là cái thứ nhất chạy nhanh nhất đi. Ai nha, muốn chết à ngươi, ta lão công ở chỗ này đây. Ta lão công còn không phải ở chỗ này. Sau đó lại có cái bà nương hướng bên cạnh nam nhân chửi một câu, cuộn cuộn. Các ngươi những nam nhân này ở chỗ này nghe thứ gì? Đi nhanh lên xa một chút, khác nghe chúng ta bà nương nhà nói chuyện. Mấy nam nhân trên mặt lộ ra cười khổ, ở bên cạnh hút thuốc, rời đi thời điểm cũng không nhịn được cười chửi một câu. Mấy người các ngươi sóng bà nương, muốn cũng vô dụng, Vương Vĩnh Quý cả đời này là được không đi? Thực thôn bí thư chi bộ lão Lôi cũng một mực trong đám người xem chừng lấy, lúc này thời điểm cũng đứng ra nói chuyện. Tất cả mọi người tán, tụ ở chỗ này làm gì? Ai về nhà nấy đi, mấy người các ngươi đem nhị bi tử mang lên bệnh viện, nhìn có hay không có chuyện. Lão Lôi ở nơi đó mang lên, cũng không có gì tốt phim nhìn, mọi người cũng là rời đi. Lão Lôi nhìn lấy Vương Vĩnh Quý cũng chửi một câu, Vương Vĩnh Quý, tiểu tử ngươi tuổi còn trẻ làm sao xuất thủ ác như vậy, đem nhị bi tử đều đánh ngất xỉu, xảy ra chuyện ngươi có thể được phụ trách. Lão Lôi thúc, nhị bi tử loại chuyện này không hợp lý, tự nhiên muốn giáo huấn một chút. Lão Lôi chừng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, cũng không có nhiều lời, trong ánh mắt còn có tán thưởng ánh mắt, thực loại sự tình này mọi người cũng nhìn không được. Lão Lôi cùng mấy người dơ lên nhị bĩ tử, thì hướng phòng y tế mà đi. Phan Thắng Hải bà nương một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc, chạy tới thì giữ chặt Lão Lôi tay. Thôn bí thư chỉ bộ, ngươi có thể phải làm chủ cho ta. Cái này Lý Tú Hương vừa ly hôn, cái này sóng bà nương liền đến câu dẫn ta lão công Phan Thắng Hải, Phan Thắng Hải còn mắng ta muốn cùng ta ly hôn đâu. Cái này Lý Tú Hương phá hư gia đình ta, loại nữ nhân này thì không xứng sống ở Đào Hoa thôn phía trên, muốn đuổi ra Đào Hoa thôn. Lão Lôi cau mày một cái cảm giác có chút đau đầu, cái này là các ngươi ra sự, chính các ngươi thương lượng. Phan Thắng Hải, sao có thể làm như vậy đâu? Phan Thắng Hải cũng một mặt căm ghét nhìn lấy nhà mình bà nương, Lão Lôi, nếu như ngươi đụng vào sắt vách hàng xóm ra loại sự tình này, ngươi hội sẽ không xuất thủ. cái này bà nương không phân nặng nhẹ, người nào không tức giận a? Lão tử đã sớm phiền chán. Ai nha, ngươi đã phiền chán ta, lúc trước ngươi vì cái gì cưới ta? Còn để ta giúp ngươi sinh con trai, trước kia ngươi tại sao không nói? Lý Tú Hương, ngươi hồ ly tình này, còn có mặt mũi đứng ở chỗ này, cút nhanh lên ra đảo hoa thôn. Lý Tú Hương bị chửi túi đầu xuống không dám nói lời nào, nhị nha ngược lại ở nơi đó chửi một câu. Nơi này là nhà ta, dựa vào cái gì để cho ta nương rời đi đảo hoa thôn, ngươi làm sao không rời đi? Ai nha, ngươi cái này tiểu nha đầu phiến tử còn cùng miệng ta quả thực là đi. Nhìn ta không xé nát ngươi miệng. Phan Thắng Hải bà nương lập tức chạy tới, liền muốn đi kéo nhị nha miệng. Dương Thu Cúc cũng tranh thủ thời gian đứng đi qua, đem nhị nha hộ đến sau lưng. Nhị nha hiện tại là nhà ta nàng dâu, chỗ nào hai đệ, ngươi dám động thủ thử một lần. Phan Thắng Hải lão bà sững sờ, ngay sau đó lại chửi ầm lên. Ôi chao, thật không phải người một nhà không tiến một nhà cửa nha. Khó trách ngươi có thể cùng Lý Tú Hương trở thành thông gia, đều là giống nhau đức hạnh. Dương Thu Cúc, ngươi không muốn phách lối, ngươi cái kia một ít chuyện người nào không biết nha. Đều là thập lý bát hương nổi danh xe buýt, còn không biết xấu hổ đứng ở chỗ này, là ta lời nói đều đập đầu chết. Phan Thắng Hải thực sự không nghe, nhanh chóng đi tới, thân thủ cũng là một bàn tay, nắm lấy tóc đè xuống đất cũng là một trận đánh đập, đánh cho hoa hoa gọi. Ngươi cái này bà nương điên đúng không? Nhìn ta hôm nay đánh không chết ngươi. Lão Lôi cũng là cau mày một cái, lắc đầu thở dài một hơi, mau chóng rời đi. Vương Vĩnh Quý đi về tới, mang theo mấy cái nữ nhân trực tiếp đi vào Lý Tú Hương nhà, đem cửa lớn đóng lại, sau đó nhìn Lý Tú Hương. Các ngươi không có sao chứ? Vĩnh Quý, chúng ta không có việc gì, còn tốt Phan Thắng Hải chạy vào ngăn cản. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu. Dương Thu Cúc ở nơi đó an ủi, Vương Vĩnh Quý cũng an ủi vài câu. Người nghèo thì dễ dàng bị khi dễ a. Lại quan sát mấy ngày, bảo đảm không có sơ hở nào. Vạn nhất xảy ra chuyện lại bán cho trong đại thành thị người, ta cũng đảm đương không nổi. Các loại có tiền liền để đại nha ra ngoài làm thuê đi. Nhị bí tử đã đợi không kịp. Mấy cái nữ nhân lấy lại tinh thần, gật gật đầu, đại nha chủ động mở miệng. Vĩnh Quý ca, vậy ta đi lấy thùng gỗ. Không dùng, cái này tại thôn thượng bị người gặp cũng xấu hổ, vẫn là đi ta vườn trái cây đi. Vừa nói vừa mở cửa đi tới, nhị nha cũng muốn cùng đi. Nhị nha, ngươi trở về. Nhị nha có chút bất mãn, nương, ta cũng muốn đi chơi. Làm sao không như thế không nghe lời đâu. Nương mới vừa rồi bị nhị bí tử đánh đau, ngươi tới giúp ta nhìn xem, bôi chút thuốc nước. Nhị nha bất đắc dĩ chỉ có thể đi trở về nhà, Lý Tú Hương vừa nhìn về phía Dương Thu Cúc. Thu Cúc muội tử, ngươi cũng tới giúp phía dưới ta bận bịu a. Đồng thời còn nháy mắt mấy cái, Dương Thu Cúc nhìn lấy Vương Vĩnh Quý cùng đại nha đi đến trong sân, suy nghĩ một chút tựa hồ ngầm hiểu, gật gật đầu cũng là đi về phòng. Vĩnh Quý, vậy các ngươi hai đi vườn trái cây thí nghiệm, ta cùng ngươi mẹ vợ trò chuyện, giữ gìn mối quan hệ, về sau nhị nha mới có thể gả cho ngươi đâu. Nhị nha nghe nói như thế, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, mang theo đại nha đi trở về vườn trái cây. Đi tới vườn trái cây phía dưới không có người thời điểm, vừa đi đại nha một bên khóc ồ lên. Vĩnh Quý ca, ta hiện tại thật tốt muốn đi ra ngoài làm thuê, chờ ta ra ngoài về sau, cậu ngươi có thể muốn bảo vệ tốt ta nương cùng muội muội ta. Yên tâm đi, ra ngoài liền thật tốt làm thuê, ta sẽ chiếu cố mẹ ngươi cùng ngươi muội muội. Cần nhiều quan sát mấy ngày, lại quan sát nửa tháng đi. Nếu như không có sự tình, ta thì đem bán lấy tiền, đến thời điểm ngươi thì lặng lẽ ra ngoài làm thuê. Đại nha bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, Vĩnh Quý ca, thế nhưng là ta không nỡ bỏ ngươi. Đại nha cũng một thanh nào tới, nào vào Vương Vĩnh Quý trong ngực ồ ồ ồ khóc lấy. Đại nha, ngươi đừng khóc, chúng ta đều là số khổ người phải hiểu được kiên cường, không nỡ cũng không có cách nào. Ở chỗ này bị người nhìn đến không tốt, chuyến đến nhị bí tử trong lỗ thai, nhị bí tử còn không phải nổi điên. Đi trong vườn trái cây đi. Trở lại gian nhà, ngươi muốn nói cái gì đều được. Nhị nha gật gật đầu, buông ra Vương Vĩnh Quý, hai người hướng vườn trái cây bỏ. Vương Vĩnh Quý cũng nhìn đến nhị nha, cái kia phát dục quy mô rất không tệ, đặc biệt là bây giờ nhìn lại, giống như gia tốc phát triển một dạng, thẳng hấp dẫn người. Tư thế đi cũng rất quái dị, rõ ràng bị Vương Vĩnh Quý bị thương không nhẹ, càng như vậy nhìn lấy, Vương Vĩnh Quý thì càng tâm động. Dài đến duyên dáng yêu kiều thanh thuần như vậy, cũng biết ra ngoài làm thuê về sau thì không thuộc về mình nữa, hội tiện nghi khác nam nhân. Suy nghĩ một chút cũng âm thầm quyết định, mấy tháng này nhất định muốn nỗ lực, đem cái này một cái dạy chèn phá. Coi như về sau cùng khác nam nhân, trong lòng mình cũng không có lưu tiếc nuối, trong lòng cũng dễ chịu. Nghĩ tới đây nội tâm thì cuồng loạn, cũng ở phía sau theo, hai người mở cửa đi vào quả bằng. Trong vườn trái cây im ắng, cô nam quả nữ không có mưa hay, loại kia ý nghĩ càng đè nén không được nảy mầm. Chương 240, công tử ca ưa thích sao? Hai người đứng ở bên trong lẫn nhau nhìn lấy, cũng có một chút xấu hổ cùng thẹn thùng. Tại Vương Vĩnh Quý suy nghĩ lung tung thời khắc, đại nha đi tới, một tay lấy Vương Vĩnh Quý ôm chặt lấy. Vĩnh Quý ca, bên cạnh không có người, cùng với ngươi cảm giác thật tốt. Nếu như có thể, ta ngược lại là muốn dạng này vĩnh viễn cả một đời. Vương Vĩnh Quý cũng thở dài một hơi, đáng tiếc trên thế giới này không có nhiều như vậy hoàn mỹ sự tình. Đại nha đầu tựa ở Vương Vĩnh Quý trong ngực, cũng gật gật đầu. Ừm, ta biết. Mặt đối mặt ôm ấp lấy, an tĩnh một chút, đại nha lại chậm rãi mở miệng. Vĩnh Quý ca, ta cảm giác ngươi làm đẹp đan đã thành công, ta ra ngoài làm thuê có hy vọng. Ta không có văn hóa tri thức, ra ngoài cũng chỉ là làm việc khổ, đây cũng là mệnh ta. Vĩnh Quý ca, thực ta nội tâm có rất nhiều không cam tâm, cũng không muốn nhận mệnh. Trên đời này có nhiều như vậy người giàu có, vì cái gì nhà ta nghèo như vậy? Ta cũng nghe nói, ra ngoài làm thuê không có văn hóa là không được. Vĩnh Quý ca, thừa dịp trong khoảng thời gian này, ngươi có thể hay không dạy ta biết một ít chữ? Ngươi đọc qua sách, nghe nói trước kia thành tích rất tốt. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý gật gật đầu. Được, chờ một chút ta liền dạy ngươi viết tên ngươi, còn có 100 trong vòng số học, dạy ngươi ghép vần, đến thời điểm ta cho ngươi một bản từ điển, về sau chính mình chậm rãi học. Ta tuy nhiên không đọc sách nhiều, nhưng là những năm này nhìn sách thuốc, chu dịch, dịch kinh, Hoàng đế nội ngoại kinh, cùng với Thương Hàn luận bản thảo cương mục, đều nhìn mây lần, muốn nói thật hóa tri thức, một số lớn học sinh chỉ sợ cũng không bằng ta. Nghe thấy Vương Vĩnh Quý trả lời, đại nha rất cao hứng, lại bỗng nhiên mặt đỏ lên, túi đầu nhìn xem, lại ngẩng đầu xấu hổ nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. Hai người dạng này ôm lấy, tựa hồ phát hiện thứ gì. Đại nha thẹn thùng đồng thời, cũng lấy dũng khí, cười cười. Vĩnh Quý ca, ngươi có phải hay không? Lại muốn. Ngược lại là Vương Vĩnh Quý một trận xấu hổ, cũng ở đó làm xấu cười cười, đồng thời vươn tay, thả đến đại nha sau lưng, đại nha theo trong lỗ mũi, có một ít hô hấp. Thế nào? Ngươi có muốn hay không? Đại nha một trận nhăn nhăn nhó nhó, Vĩnh Quý ca, ta cũng là vừa phát hiện, cùng với ngươi còn có loại kia cảm giác, ta cũng muốn. Đại nha rốt cuộc không phải những cái kia phụ nữ, không hiểu được cố làm ra vẻ, muốn cũng là có muốn hay không cũng là không muốn, nói thẳng ra. Tốt, chờ một chút ta dạy cho ngươi một bộ tu luyện chi pháp, tên là Tố Nữ Kinh, làm cho chúng ta hai càng cũng may hơn cùng một chỗ, để ngươi về sau dư vị vô cùng. Coi như học đến một số, tương lai cũng được lợi cả đời, dù là về sau ngươi tìm tới khác nam nhân, cũng có thể để nam nhân đối ngươi khăng khăng một mực, mà lại sẽ không lỗ. Nghe nói như thế, đại nha có chút hiếu kỳ. Vĩnh Quý ca, Tố Nữ Kinh là cái gì? Vương Vĩnh Quý suy nghĩ một chút, tiếp tục ở nơi đó giải thích, Cửu Thiên Huyền Nữ sợ hai Vương Vĩnh Quý cùng những cái kia bà nương cùng một chỗ, thuần dương chi khí sói mòn quá nhiều, tiện nghi khác nữ nhân. Từ đó dạy Vương Vĩnh Quý Tố Nữ Kinh ban đầu phần, cũng không phải là cái gì kỳ xảo. Bên trong có càn khôn, có tu vi người, chỉ cần có thể vận dụng thể nội cái kia một cố khí, nam nữ cùng một chỗ thời điểm, có thể trưởng khống trong cơ thể mình, thậm chí có thể củng cố dương quan, tu luyện về sau đối thân thể được ích lợi vô cùng. Người bình thường tu luyện, mặc dù không cách nào nhập môn, nhưng cũng có rất nhiều có ích, có thể bảo hộ chính mình đồng thời, càng thêm đắm chìm bên mình hưởng thụ, cùng mà làm đến tâm cảnh bình ổn, cơ thể và đầu óc được lợi, cơ thể và đầu óc dễ chịu, tự nhiên đối thân thể có chỗ tốt. Không nói cái khác, thường xuyên thật vui vẻ, đều muốn sống lâu mấy năm, xem ra đều so người khác trẻ tuổi một chút. Lần trước được đến ban đầu phần, Vương Vĩnh Quý cũng không có tránh thức tư luyện qua, giống như mỗi một lần cùng với người khác, luôn luôn như vậy vội vàng lén lút. Đây là một bộ cổ nhân lưu lại tâm pháp, ta cùng vị lao tổ tông này nhận biết. Dạy ngươi về sau, tóm lại đối ngươi không có chỗ hại. Vương Vĩnh Quý cũng không biết giải thích như thế nào. Vĩnh Quý ca, cái kia ngươi dạy ta thôi. Vô luận ngươi dạy ta cái gì, ta đều biết dụng tâm thật tốt học, ta cũng sẽ nghe ngươi lời nói. Đại nha ngọt ngào cười lấy, đồng thời đứng ở nơi đó cũng bắt đầu nhuyễn động lên đến, rốt cuộc tuổi trẻ, nội tâm phát hiện tốt về sau, tự nhiên có chút tham lam. Thì như lần trước phát hiện Dương Ngọc Đình tại Thả Châu mở dạng, hai người cùng một chỗ về sau, có thể không quan tâm, cũng sẽ không muốn khác, thì là đơn thuần hưởng thụ, nghe con mới sinh không sợ cọp. Đại nha, chờ một chút đi. Cái này làm đẹp đan, ta cũng muốn nhìn một chút hiệu quả đến cùng như thế nào, nhiều quan sát mấy ngày, ngươi cũng yên tâm, những thứ này thời gian ta cũng sẽ bảo hộ ngươi, sẽ không để cho nhị bĩ tử thật đem ngươi khiêng về nhà. Đại nha gật gật đầu, so sánh yên tâm. Ngay sau đó hai người lấy ra thùng gỗ lớn. Suy nghĩ một chút, thả ở bên trong có chút hắc ám trong phòng, coi như hai người có thứ gì thanh âm, bên ngoài cũng sẽ không dễ dàng nghe thấy, cho dù có người xuống tới, cũng không dễ dàng tùy tiện phát hiện. Sau đó lại đi lấy cái chậu, đi vòi nước dưới, tiếp lấy một chậu nước, rót vào thùng gỗ lớn bên trong. Đến mức nước uống, thực cũng là vườn trái cây trên núi phía trên, có một chỗ nguồn nước, dùng cái cuốc đào một cái hố, sau đó mua ống dẫn, cũng là lớn chừng ngón cái màu trắng, chôn ở đất đai bên trong, dắt đến trong vườn trái cây. Thực phụ cận thập lý bát hương thức uống, đều là như thế giải quyết. Có lúc khí trời nóng bức hoặc là khô hạn, trên núi nguồn nước khô cạn, tại bờ sông Lý Tú Hương cửa nhà, có một cái giếng cổ, chỉ có thể đi chỗ đó gánh nước uống. Thùng gỗ nước tràn đầy về sau, hai người đi vào bên trong một gian phòng, có chút tối tăm. Thực cái tuổi này đại nha cũng cái gì đều hiểu, cố ý đối Vương Vĩnh Quý lộ ra cười mà quyến rũ, cùng lúc đó nhăn nhăn nhó nhó, đem y phục thả ở bên cạnh, tuy nhiên mặt có chút đỏ, nhưng cũng làm lấy Vương Vĩnh Quý mặt, chậm rãi giơ chân lên, tiến vào trong thùng gỗ. Cái này rõ ràng thì là cố ý đang câu dẫn Vương Vĩnh Quý. Vương Vĩnh Quý ngược lại là không có cảm thấy cái gì, hiện tại cũng coi là gặp điểm các mặt của xã hội, sẽ không giống vừa mới bắt đầu như vậy thẹn thùng, sợ hãi. Nhìn lấy đại nha cái kia duyên dáng yêu kiều thanh thuần bộ dáng, còn có trên thân cái kia da thịt, lộ ra trắng như ngọc, đường cong rất bóng loáng, nội tâm tự nhiên nhảy lên. Đại nha ngồi ở bên trong, nhắm mắt lại, sau đó lại mở to mắt. Trông thấy Vương Vĩnh Quý đứng ở bên cạnh trừng trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm, hô hấp vội vàng, ánh mắt kia đều nhanh toát ra lửa, cũng trông thấy Vương Vĩnh Quý đứng ở nơi đó, liếc một chút rất rõ ràng, rất khó coi rất đáng sợ. Đại nha duỗi ra ngón tay, vung lên nước tại chính mình hai bên trên bờ vai, sau đó lại đem chính mình tóc dài thả trên bờ vai, cũng thả ở trong nước ngâm lấy. Vĩnh Quý ca, ngươi nói thật, ta bộ dáng xem được không? Ứng ngược một tiếng, Vương Vĩnh Quý hầu kết lăn động một cái, gật gật đầu. Đẹp mắt, dài đến rất sạch sẽ, nhìn lấy khiến người ta tâm lý dễ chịu. Vô luận nam nhân cùng nữ nhân, có một số việc không cần người dạy, tuổi tác vừa đến tự nhiên sẽ ngộ ra. Vĩnh Quý ca, ngươi cũng không cần nói dối. Ta biết ngươi không quá ưa thích ta, Vĩnh Quý ca, cái kia ngươi ưa thích cái gì dạng nữ nhân? Một người nam nhân có hay không thực tình ưa thích, cùng một chỗ thời gian dài, là có thể trải nghiệm đến được. Ha ha, chúng ta nghèo như vậy, nội tâm tự nhiên hướng tới. Ta đương nhiên ưa thích trong đại thành thị cô nương. Cũng tỷ như ngươi, nếu có trong đại thành thị công tử ca, dáng dấp đẹp trai lại có tiền đến truy cầu ngươi, ngươi có thích hay không? Đại nha cũng gật gật đầu, ừm, đó là đương nhiên ưa thích. Hai người trò chuyện, trong lòng hai người hiện tại là thuộc về loại kia cóc ghẻ nhìn trên trời thị thiên nga. Đại nha, nói thật đối với ngươi, không thể nói rất ưa thích yêu mến, nhưng là dung mạo ngươi thanh thuần như vậy, cũng thật đủ nhìn, lại nói mấy năm này phát dục cũng không tệ. Không thể nói ưa thích lại không bỏ xuống được, cũng là không muốn đi tiện nghi khác nam nhân, cho nên đoạn thời gian này, thừa dịp ngươi còn không hề rời đi, ta muốn trước chơi chán. Chương 241, dạy người biết chữ. Nghe thấy Vương Vĩnh Quý lời nói, cũng tại đại nha hợp tình lý, không phải vậy lúc trước không phải lựa chọn muội muội mà chính là lựa chọn chính mình. Bất quá nghe đến Vương Vĩnh Quý chỗ nói, nghĩ ra được chính mình, vẫn còn có chút không nỡ đi tiện nghi khác nam nhân, nội tâm hoặc nhiều hoặc ít có chút hưng phấn mừng rỡ. Vĩnh Quý ca, ta đều biết, nghe đến ngươi dạng này lời nói ta đã rất vui vẻ. Vương Vĩnh Quý trực lăng lăng đứng ở nơi đó, lấy tay vệt một thanh trên trán mồ hôi, vung ở bên cạnh trên mặt đất, đồng thời cũng đưa tay ra, lôi kéo một bên theo lĩnh, ở nơi đó quạt gió. Đại nha, hiện tại cũng tiến vào mùa hè, thời tiết này nóng chết người. Ta cũng muốn tiến đến phao một chút, có thể chứ? Nghe nói như thế, đại nha trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút. Cái này Vĩnh Quý ca tuy nhiên tuổi tác lớn hơn mình, thế nhưng là không có chút nào khai khiếu, lời mới vừa nói đều ám chỉ như vậy minh bạch, còn cố ý để nhìn, thế mà còn đến hỏi chính mình. Đại nha sắc mặt đỏ bừng, nhăn nhăn nhó nhó, cũng cười cười. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, cả người ở nơi đó gấp lên, thuần thục, cũng là hai mặt nhìn nhau. Đại nha vẫn còn có chút kinh ngạc, một mặt chấn kinh, rõ ràng giật mình, bởi vì thấy rõ ràng. Vương Vĩnh Quý không kịp chờ đợi chạy tới một mặt kích động, cũng ngồi xổm xuống, nước lập tức dâng đi lên lan tràn đi ra. Lập tức liền lộ ra thùng nước kia có chút nhỏ, cũng chăm chú kể cùng một chỗ, hai người đặc biệt hoảng hốt. Thùng nước kia có chút nhỏ, ngươi ngồi lại đây. Vương Vĩnh Quý vươn tay lôi kéo đại nha đỏ mặt gật gật đầu, chậm rãi áp sát tới, lập tức bị Vương Vĩnh Quý ôm thật chặt, toàn thân đánh cái giật mình. Vương Vĩnh Quý nghiêm túc đánh giá đại nha cái kia khuôn mặt nhỏ, tóc rớt xuống như là hoa sen mới nở đồng dạng, mà lại bộ dáng rất ngoan ngoãn. Ha ha, nhị bí tử, còn muốn cóc ghé ăn thịt thiên nga. Chỉ sợ hiện tại không biết, hắn vị hôn thê, tiểu kiều thê, hiện tại cùng ta ở chung một chỗ đâu. Nghĩ tới đây, Vương Vĩnh Quý tâm tình vô cùng kích động, đại nha cũng rất nghe lời, tùy ý Vương Vĩnh Quý tay chiếm tiện nghỉ, trên mặt thủy chung cũng mang theo nụ cười. Đại nha, về sau ra ngoài làm thuê, ánh mắt muốn thả sáng một chút, không nên tùy tiện tìm nam nhân, giống ngươi cha như thế. Ra ngoài về sau cũng đừng tùy tiện nói chuyện yêu đương, dù là động tâm, nam nhân muốn nhiều quan sát mấy năm, nội tâm xác định đáng tin, lại nói chuyện yêu đương. Tìm nam nhân, đừng xem hắn có tiền hay không dáng dấp đẹp trai không đẹp trai, chủ yếu nhìn một người nam nhân tâm, tránh thức thương ngươi yêu ngươi, là trọng yếu nhất. Không phải mỗi một người nam nhân đều có bản lĩnh, dù là bình thường ăn chút cơm chùa cũng không đáng kể. Nhưng là thời khắc mấu chốt, xảy ra nguy hiểm, có thể chặn ở trước mặt ngươi, có thể dùng mệnh hộ ngươi chu toàn. Muốn tìm dạng này nam nhân. Vương Vĩnh Quý rũa ra một cái tay, bưng lấy đại nha một bên khuôn mặt nhỏ, đem mái tóc vén đến sau tai, bây giờ nhìn lấy là thật rất đơn thuần rất sạch sẽ, cũng có chút bận tâm. Đại nha ra ngoài làm thuê tuổi tác nhỏ không hiểu chuyện, cảm tình bị thương tổn, thậm chí bị nam nhân cho lừa gạt. Ừm. Vĩnh Quý ca, ta sẽ nghe ngươi lời nói. Vương Vĩnh Quý tiếp tục ở nơi đó giao phó, thực ta sẽ xem chút tướng, cũng không biết có đúng hay không, còn coi số mạng. Ngươi nói muốn đi ra ngoài làm thuê, sau lưng ta cho ngươi bù một quẻ, ngươi có muốn hay không nghe? Mọi người cũng tới hứng thú, rũa ra hai tay, áp sát tới, ôm lấy Vương Vĩnh Quý cổ. Hai người mặt cơ bản dính vào cùng nhau. Vĩnh Quý ca, ta tin tưởng ngươi, ngươi nói ta nghe một chút. Ừm. Nhưng là ta không thể nói quá rõ, bằng không cũng là tiết lộ thiên cơ, ta sẽ tiếp nhận nhân quả. Vừa mới ta đối với ngươi bàn giao, ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, chiếu vào ta chỗ nói đi làm, đặc biệt là chọn lựa nam nhân. Ngươi ra ngoài về sau có hai cái quẻ tượng, một cái là đào hoa kiếp, nếu như ra ngoài thủ không được tâm, hướng thế giới bên ngoài, nghe người khác lời nói bị người khác lừa gạt, như vậy ngươi hội tiến vào vạn kiếp bất phục, hội khổ cả một đời. Nếu như ngươi nghe ta lời nói, còn có một cái khác quẻ tượng, thành tựu không cao, nhưng cũng không nói chết, so phần lớn người bình thường qua được tốt, cuối cùng cùng với chồng mình, thanh thản ổn định không buồn không lo sống hết đời, có chính mình hài tử. Nếu như ngươi vừa đi ra ngoài, hướng tới, lựa chọn loại thứ nhất quẻ tượng, như vậy ngươi liền sẽ bỏ lỡ loại thứ hai quẻ tượng. Bởi vì người vật họp theo loài, vừa mới bắt đầu ngươi lựa chọn về sau, như vậy về sau ngươi biết người, cũng chính là một cái loại hình, không biết chạm đến loại thứ hai quẻ tượng. Mà lại người vận mệnh đều đang thay đổi, tùy thời đang thay đổi động, ta cũng nhìn đến không rõ lắm, cái này cần nhờ ngươi về sau lựa chọn. Đặc biệt là ra đi ra bên ngoài, nhân sinh cũng là như thế, sẽ không để cho ngươi thuận lợi như vậy, sẽ có rất nhiều khó khăn, rất nhiều dụ hoặc, bày ở trước mặt ngươi tựa như từng cái bây giờ, có lúc thậm chí tuyệt vọng. Vĩnh Quý ca, ta nghe hiểu, ta một chắc chắn nhớ kỹ ngươi lời nói. Có thể sau cùng nam nhân kia phải ngươi hay không? Ta là thật rất thích ngươi. Đại nha hoàn ôm lấy Vương Vĩnh Quý cổ, nói chuyện thời điểm đầu còn tiến lên trước, hai người hương một chút. Không phải, ta chính mình quẻ tượng ta nhìn đến không rõ lắm. Nghe đến Vương Vĩnh Quý lời nói đại nha có chút thất lạc. Đại nha, ngươi quẻ tượng so với bình thường người thành tựu cao, nhưng cũng sẽ không lón giàu đại quý. Đối với nông thôn tới nói, xem như có tiền đồ. Ra ngoài về sau ngươi còn muốn thụ rất nhiều khổ, ngày đó ta nhìn ngươi nói chuyện với Lý Tú Hương, có một cấu nghị lực, tương lai sẽ có một phen hành động. Nếu như về sau có bản lĩnh làm thuê trở về, ngươi trông thấy ta còn qua thành dạng này, có thể không thể giúp một chút ta. Vĩnh Quý ca, ngươi yên tâm đi. Ngươi đại ân ta cả một đời cũng sẽ không quên. Ngay sau đó Vương Vĩnh Quý thở dài một hơi, ai. Qua mấy tháng, ngươi liền muốn đi tiện nghi khác nam nhân. Ta tự nhiên cũng sẽ không quá thua thiệt, nhìn ngươi cái này khuôn mặt nhỏ thanh thuần. Vương Vĩnh Quý nói, cũng đưa tay ra, đem đại nha một thanh ôm ở trên người, đầu cũng ngang nhiên xung qua, hai người thân cùng một chỗ. Ngay sau đó, đại nha đột nhiên đồng tử phóng đại, một mặt chấn kinh. Bên trong gian nhà, bắt đầu chậm rãi có một loại tiếng ca. Vương Vĩnh Quý cũng truyền thụ đại nha tô nữ kinh ban đầu lại, chậm rãi đại nha cũng không lên tiếng, hai người ngồi tại bồn nước lớn bên trong, chăm chú ôm cùng một chỗ, mặt hưởng thụ, đắm chìm trong bên trong. Thời gian trôi qua rất lâu, sau cùng ồn ào biến đến an tĩnh, Vương Vĩnh Quý cùng đại nha cũng mặc quần áo tử tế, đại nha sắc mặt đỏ bừng, đôi mắt đẹp ngập nước, một mực nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. Muốn đem thùng gỗ nước cho đổ đi, thế nhưng là hai người nhìn qua, lại cảm giác có chút xấu hổ, bởi vì phía trên nổi lơ lửng một số, thấy rất rõ ràng. Nghỉ ngơi rất lâu, Đến xế chiều mặt trời chiều ngã về tây, mùa này mặt trời rất lớn rất nóng bức, cũng không có cái gì việc nhà nông, mà lại không thể đi đồ ăn trong đất loạn động, bằng không đồ ăn dễ dàng bị bỏng nắng khô cạn chết mất. Dương Thu Cúc, Lý Tú Hương, Nhị Nha, kết bạn mà đi cũng tới đến trong vườn trái cây, cười hì hì, thật xa đều có thể nghe đến thanh âm. Vương Vĩnh Quý cùng Đại Nha, ôm trong chăn phía trên ngủ trưa, cũng chậm rãi tỉnh lại, sau đó nên đón. Vương Vĩnh Quý lại đi tìm đến một khối lớn tấm ván gỗ, dùng nhóm lửa than tuổi, tại lều quả bên trong, dạy Đại Nha viết chính mình tên, còn có 1 đến 100 chữ số Ả Rập, cùng với tiếng Trung con số. Nhị Nha cũng tới hứng thú, cũng ở đó học lấy, hai người đồng dạng cầm lấy than tuổi, tại một khối trên ván gỗ viết, viết xong về sau thì dùng khăn lau rửa đi, lại có thể một lần nữa viết. Vương Vĩnh Quý cũng phát hiện, Nhị Nha không chỉ dung mạo so Đại Nha dài đến càng đáng yêu hoa tạp ý, đồng thời cũng thiên tư thông tuệ, học tập năng lực cũng so Đại Nha mạnh. Bất quá cái này cũng nói không cái gì, cũng tỉ như đọc sách có ít người học tập kém, nhưng ra xã hội không nhất định ra ngoài lăn lộn mà nghèo. Sau cùng Vương Vĩnh Quý lại đem một bản cũ kỹ từ điển trực tiếp đưa cho Đại Nha. Đối với Vương Vĩnh Quý dụng tâm, Lý Tú Hương cũng là cảm động đến rơi nước mắt. Mặt trời rơi vào trên đỉnh núi hoàng hôn tiến lên, mây hồng phủ kín thiên, trong phòng lại vang lên 2 tỷ mọi người tiếng đọc sách, không có sách giáo khoa, thì lưng một số trong sách thuốc hoàng đế ngoại kinh, thể văn ôn. Mặt trời mọc lặn về phía tây, ngày qua ngày, mấy ngày nay Vương Vĩnh Quý cái gì cũng mặc kệ, liền đợi đến làm đẹp đan, bán kiếm tiền. Dương Thu Cúc cùng Lý Tú Hương quan hệ cũng tốt, hai người ban ngày không có chuyện làm, cũng đều đi tới vườn trái cây, tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm. Vương Vĩnh Quý bố trí nhiệm vụ, 2 tỷ mọi người tại cõng lấy y phương, ngay sau đó cũng tính toán, nhắm mắt dưỡng thần, tại tu luyện bát cửu huyền công. Có lúc cũng một thân một mình đi tới vườn trái cây bên cạnh trên một cây đại thụ, siết quả đấm, đối với đại thụ lại là gõ lại là đánh, quyền đấm cứ đá, 2-3 ngày xuống tới, cái kia một cây đại thụ đều chốc ra. Mãi đến qua một tuần lễ, tại cái này trong một tuần lễ, Vương Vĩnh Quý có lúc lặng lẽ mang Đại Nha đi tới trên núi, tại không có người địa phương, hai người tu luyện tố nữ kinh. Hoặc là nàng người không tại, cũng thường xuyên cùng một chỗ ngâm đến trong thùng gỗ, ra đến thời điểm, thùng gỗ nước, phía trên trung quy nổi lơ lửng một số giống nước núi. Thì liền Vương Vĩnh Quý ra thịt, cũng bắt đầu chậm rãi biến trắng, mà lại tu luyện bát cửu huyền công, cả người khí chất cũng tại từ từ thoát biến, đổi một người giống như. Đại Nha, đối với Vương Vĩnh Quý cũng càng thêm mê muội, chỉ cần Vương Vĩnh Quý nghĩ, chưa từng có cự tuyệt qua. Vương Vĩnh Quý cũng nghĩ đến, ở thời đại này thời gian không đợi người, nếu như làm đẹp đơn đan bán được tốt, trở về tiếp tục chế tác, như vậy thì cần những dược thảo kia. Lưng có một cái giỏ trúc, cũng bắt đầu mang Đại Nha lên núi, đi tìm những dược thảo kia. Cứ việc khí trời rất nóng, hai người cũng không sợ mệt mỏi. Chương 242, nhân sinh khổ đoạn. Rừng sâu núi thẳm bên trong, đại mặt trời dưới đáy, biết rõ không ngừng tê, khiến người ta cảm thấy có chút cơ thể và đầu óc mỏi mệt, đầu óc quay cuồng, tiếp tục như vậy nữa trong hội nóng. Thực sự chịu không được, hai người cũng tới đến bên dòng suối nhỏ, chỗ thoáng mát hóng mát. Tại dưới một thân cây, Đại Nha nhăn nhăn nhó nhó có chút thẹn thùng, chậm chậm bắt đầu cũng giống những cái kia bà nương mở dạng, thế mà hiểu được muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, hiểu được giả vờ lên. Vương Vĩnh Quý ôm lấy Đại Nha, tay ở trên người chiếm tiện nghi, hai người đứng ở nơi đó y phục mặc thật tốt, lại chăm chú kể cùng một chỗ. Qua rất lâu hai người mồ hôi nhễ nhại, Đại Nha nâng lên quần, đem dây lưng buộc lại. Ngồi dưới đất từng ngụm thở hổn hển, nghỉ ngơi một chút nâng lên khe suối, lại tẩy cái nước lạnh mặt. Những ngày này hai người dạng này cùng một chỗ, như là chuyện thường ngày, có lúc thậm chí một ngày đều 2-3 lần. Hiện tại mặt trời quá lớn, nghỉ ngơi các loại sau khi mặt trời lặn, chúng ta lại về nhà đi. Vương Vĩnh Quý ngồi trên đồng cỏ, miệng lớn thở phì phò, hai tay gối ở sau, cũng là nằm ở phía trên, trong miệng ngậm một cọng lông ngựa thảo, nghiêng đầu nhìn lấy trong rừng cây. Có một cái biết rõ, dán trên cành cây kêu bốn mùa, ha ca. Đại Nha mặt đỏ bừng, tựa như bị cảm nắng một dạng, vặn vẹo lấy cái kia dáng người, cũng chậm rãi nằm ở bên cạnh, đầu tựa ở Vương Vĩnh Quý trên bờ vai. Ừ. Đại Nha chậm rãi cũng liền ngủ mất. Vương Vĩnh Quý tiểu híp mắt một hồi, ngồi xuống, nhìn lấy Đại Nha nằm nghiêng, cái kia hoạt bát tư thái, đi qua chính mình mấy ngày nay nỗ lực, dường như biến đến càng thêm ngạo người có tư bản, nhìn lấy phá lệ rung động lòng người. Mà lại da thịt cũng càng ngày càng trắng, xem ra tựa như trong đại thành thị cô nương một dạng tươi ngon nóng nước. Ánh mắt ngơ ngác nhìn lấy trên mặt cũng lộ ra làm xấu nụ cười. Hiện tại Đại Nha đã không giống lúc trước như vậy lạc chết người, đã rất thích học ta, hiện tại tuyệt đối so với hắn bà nương còn mạnh hơn. Hắc hắc. Hiện tại tâm tình thông khoái, coi như về sau đi tiện nghỉ khác nam nhân, cũng không có gì tiếc nuối. Vương Vĩnh Quý nghĩ đi nghĩ lại, lại cảm giác có chút không đúng, nhớ đến Tô Văn Hà, cùng một chỗ vài ngày, đều sẽ không như vậy, sau đó lại hội biến trở về đi. Vương Vĩnh Quý lại nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng được ra một cái kết luận. Người cũng cùng cái kia chặt lòng dây thường một dạng, có thể kéo dài, lại sẽ tự động phục hồi như cũ. Thế nhưng là Đại Nha rốt cuộc tuổi trẻ, cơ sở có chút nhỏ, cũng là như thế. Dây thun muốn là kéo đến quá dài, một khi đứt đoạn, liền không có chặt lòng tính, liền không thể phục hồi như cũ. Đại Nha hiện tại khẳng định cũng là như vậy. Cũng không biết nha đầu này, tuổi con nhỏ đều biến thành dạng này, về sau cùng người khác nói chuyện yêu đương, có thể hay không lọt vào ghét bỏ nha. Đương nhiên đây đều là Vương Vĩnh Quý suy đoán lung tung không có bất kỳ cái gì căn cứ. Chịu bình tĩnh sẽ không là như vậy. Thực mấy ngày nay, có lúc nhìn lấy Nhị Nha, Nhị Nha cũng nhìn ra thứ gì. Cái kia khéo léo đẹp đẽ tư thái, có lúc cô ý dụ hoặc Vương Vĩnh Quý, Nhị Nha càng đẹp mắt một số, tốt nhiều lần Vương Vĩnh Quý kém chút đều nhịn không được. Bất quá nghĩ đến Đại Nha loại tình cảnh này, suy nghĩ một chút vẫn là tính toán, muốn là dây thun cũng tương tự đoạn, về sau thì không tốt lắm, suy nghĩ một chút vẫn là dưỡng. Bất quá Vương Vĩnh Quý cũng cảm thấy, chỉ sợ cũng nhận không bao lâu. Trong lúc này, thực Lý Tú Hương cũng có chút ám chỉ, tỉ như Vương Vĩnh Quý đi vườn trái cây nơi hẻo lánh làm một ít việc, Lý Tú Hương thì biết vặn vẹo lấy cái kia thành thục dáng người, ở bên cạnh lắc đến lắc đi, cố ý nói một ít lời, có lúc sẽ còn nháy mắt vứt bị nhãn. Vương Vĩnh Quý đều không để ý đến, giả vờ lần trước sinh khí. Đến mức Dương Thu Cúc, vẫn là như là thường ngày mở dạng, rõ ràng rất muốn lại có chút thẹn thùng, giả bộ như một bộ người không việc gì mở dạng, có lúc cũng sẽ lộ ra loại kia vũ mị biểu lộ còn có nói đùa. Khuya ngày hôm trước, Dương Thu Cúc đồng dạng giả vờ ngây ngốc, lặng lẽ chạy tới cùng với Vương Vĩnh Quý, muốn giúp đỡ trị bệnh. Vương Vĩnh Quý đồng dạng giả vào ngủ, có lúc hội lặng lẽ híp một đường nhỏ, nhìn lén lây. Thì giống như trước một dạng, Dương Thu Cúc cũng rất giảng lương tâm, mỗi lần đến sau cùng, cũng sẽ để Vương Vĩnh Quý tâm tình vui vẻ. Bất quá Vương Vĩnh Quý nhìn lén, hai người đều kể cùng một chỗ, nội tâm rất hưng phấn, thực đối với Dương Thu Cúc, nội tâm càng ngày càng đè nén không được, có chút nhớ nhung tránh thức. Thực cũng rõ ràng Dương Thu Cúc cùng hắn nữ nhân khác biệt, cũng là hai cái màn đầu, trong lòng cũng muốn có phải hay không, muốn là thật, không phải tổng bồi hồi bên ngoài, không biết là thế nào. Bất quá còn tốt mấy ngày nay có đại nha, cũng sẽ không muốn đặc biệt lợi hại. Thời gian chậm rãi qua đi hơn nửa tháng, tại mấy ngày nay, cùng đại nha không biết xấu hổ không có nóng nảy, Vương Vĩnh Quý cũng phát hiện, đại nha hiện tại quá thích hợp bản thân, có lúc lặng lẽ lưng có người thời điểm, cũng có thể làm đến không rên một tiếng. Mà lại càng ngày càng điên, điên lên, so những cái kia bà nương còn muốn đáng sợ hơn. Một ngày này Lý Tú Hương mẫu nữ ba người, còn có Dương Thu Cúc, giữa trưa cũng tụ tại lều quả bên trong. Vương Vĩnh Quý chính thức tuyên bố, cái này quan sát không sai biệt lắm gần một tháng, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, mà lại đại nha da thịt cũng thay đổi trắng, nói rõ có hiệu quả. Ta quyết định hậu thiên đuổi Thanh Dương Trấn, liền bắt đầu liên hệ người cầm lấy đi bán đi, chỉ hy vọng bán cái giá tốt. Mà lại ta cũng cảm thấy, cái này làm đẹp đan, so những mỹ phẩm kia muốn tốt nhiều, giá tiền hẳn là sẽ không kém. Vương Vĩnh Quý lời nói rơi xuống, mấy người trên mặt cũng lộ ra ngọt ngào đủ cười, nội tâm rất kích động, bởi vì có thể kiếm tiền. Đặc biệt là đại nha, tâm tình rất cao hứng cũng rất kích động, bất quá sắc mặt lại trở nên có chút yêu thương. Có tiền chính mình liền muốn rời khỏi, thì sẽ rời đi Vương Vĩnh Quý, đi cái kia chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương sinh hoạt, hồi tưởng cái này hơn nửa tháng, hai người mỗi ngày cùng một chỗ loại kia cảm giác, tâm lý rất lưu niệm, cũng rất hoài niệm. Bất quá đại nha tâm trí kiên định, qua sợ loại cuộc sống này, vẫn là muốn đi ra ngoài. Vĩnh Quý, đừng nói đại nha, thì liền ta da thịt cũng thay đổi chẳng đâu. Đầu mấy ngày ta đi thôn ủy hội, thật nhiều người cũng khoe ta biến đến xinh đẹp càng vũ mị. Thậm chí có một cái người bên ngoài đến thôn ủy hội, trông thấy ta về sau đều đụng đầu vào cột điện phía trên. Dương Thu Cúc cũng đưa tay ra cánh tay ở nơi đó cười duyên, trông thấy đại nha biến hóa, nữ nhân lại sao có thể nhịn được. Ồn ào la hét cũng muốn. Phải. Mấy ngày nay Tiểu Khê thôn cùng Hà Điền thôn, mấy cái nam nhân tốt đều đến cửa làm ai, nói muốn cưới ta đây. Điều kiện một cái so một cái mở tốt, thậm chí đều không chê ta có hai cái nữ nhi lớn tuổi. Còn có một đứa bé trai, 20 tuổi đều không ra mặt, nói thích ta muốn cưới ta, ha ha. Lý Tú Hương cũng ở đó khoe khoang lấy. Được, vậy ngày mốt, ta liền đi đuổi Thanh Dương Trấn. Thu Cúc thẩm chính ngươi ở nhà, đi liên hệ người không phải nhẹ nhàng như vậy sự tình, ta có thể sẽ đi rất nhiều thiên tài trở về, kiếm tiền ta cho các ngươi một người mua một bộ quần áo. Vương Vĩnh Quý hài lòng gật gật đầu, nhìn về phía cái kia vũ mị Dương Thu Cúc, hiện tại bộ dáng này. Đừng nói những cái kia nam nhân nghĩ, thì liền Vương Vĩnh Quý cũng càng tâm động, đồng thời cũng có chút bận tâm, hiện tại Dương Thu Cúc da thịt biến trắng, biến đến càng vũ mị tươi ngon mọng nước, vốn chính là bộ này đào hoa tướng, sợ hai chính mình không ở nhà bị hắn nam nhân đánh chủ ý mà trộm được cơ hội. Ừm. Vĩnh Quý, đi đến đại thành thị chính ngươi cũng cẩn thận một chút. Nói liền chuẩn bị rời đi, đại nha lại chậm rãi mở miệng. Nương, muội muội, các ngươi về nhà trước đi. Các loại Vĩnh Quý ca kiếm tiền, ta cũng liền phải đi ra làm thuê. Thừa dịp thời gian ta muốn cùng Vĩnh Quý ca cùng một chỗ, thật tốt nói chút lời nói. Đại nha rõ ràng không muốn đi, muốn bồi Vương Vĩnh Quý tại vườn trái cây qua đêm. Lý Tú Hương cũng nhẹ nhàng một chút gật đầu, "Ừm. Tỷ, ngươi có thể là tỷ tỷ ta a. Ngươi cái này tính toán chuyện gì đây? Vĩnh Quý ca thế nhưng là ta vị hôn phu, ta biết ngươi trước kia chiếu cô ta, chỗ ta xem ra đến một ít chuyện đều nhẫn, thế nhưng là ngươi làm quá phận, ngươi mỗi ngày ngủ ta nam nhân, ngươi có cân nhắc qua ta cảm thụ sao?" Đoạn thời gian này, nhị nha biến đến trầm mặc, hai tỷ mọi người quan hệ cũng biến thành vi diệu, bình thường cùng một chỗ đều không nói lời nào, có lúc ánh mắt kia thì giống như cửu nhân. Nhị nha rốt cục nhịn không được, ở nơi đó thút thít rơi lệ nói ra, "Nhị nha, ngươi như thế nào cùng ngươi tỷ tỷ nói chuyện?" Thực ở sau lưng, hai tỷ mọi người liền dùng bên qua vài khung. "Cái gì là ngươi nam nhân? Vĩnh Quý ca cái kia là bảo vệ ngươi, mới đáp ứng nương yêu cầu. Mà lại các ngươi về sau có thể đi hay không đến cùng một chỗ cũng khó nói, ngươi xác định như vậy. Lại nói ta ra ngoài làm thuê cũng không biết về hay không về đến, yên tâm về sau ta sẽ không cùng ngươi đoạn." Đại nha, đối với nhị nha, nội tâm rõ ràng cũng càng ngày càng có oán khí, nói chuyện cũng không khách khí. Nhị nha khóc lên quay đầu nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, "Vĩnh Quý ca, ngươi sẽ lấy ta sao?" Vương Vĩnh Quý đứng ở nơi đó tê cả da đầu có chút xấu hổ, "Ngươi tỷ tỷ nói không sai, chính là vì bảo hộ ngươi. Mà lại ngươi tuổi tác còn nhỏ, ta cũng khó nói. Nói thật đi, ta cũng không cam tâm thì dạng này đợi tại Đào Hoa thôn. Ta có ta lý tưởng có ta trả thù, không có khả năng cưới ngươi thì dạng này cả một đời ở chỗ này sinh hoạt. Nhị nha, ngươi phải cố gắng hiểu chuyện, về sau đuổi theo ta cước bộ, nếu như có thể đợi ở bên cạnh ta, có lẽ có cơ hội. Nếu như chênh lệch càng lúc càng lớn, không phải một cái thế giới người, hai chúng ta lại làm sao có thể cùng một chỗ đâu." Lão nhân nói môn đăng hộ đối, là có nhất định đạo lý, có lẽ ngươi bây giờ tuổi tác còn nhỏ không hiểu. Câu nói này cũng không phải là nói tránh thức gia đình không sai biệt lắm có tiền, mà lại là chỉ người, bản sự giống nhau, cùng một chỗ phu thê mới có thể hỗ trợ lẫn nhau, có thể đi một con đường. Đối với nhị nha, tâm lý đều cất giấu những lời này, thừa cơ hội này nói thẳng ra. Lý Tú Hương thở dài một hơi sờ sờ nhị nha đầu, "Hai tử, ngươi Vĩnh Quý ca nói không sai, ngươi ưa thích Vĩnh Quý ca thì phải cố gắng, muốn để cho mình có điều kiện xứng với, các ngươi mới có thể cùng một chỗ. Mà lại ngươi Vĩnh Quý ca ưu tú như vậy, tương lai còn gặp được càng tốt nữ nhân cùng ngươi cạnh tranh đâu. Ngươi tỷ tỷ chỉ là một cái khách qua đường mà thôi, cũng không phải là ngươi chính thức cạnh tranh đối tượng, ngươi chính thức cạnh tranh đối tượng còn chưa có xuất hiện, cũng sẽ so ngươi tỷ tỷ càng thêm cường đại. Nhị Nha không nói lời nào. Đi thôi, chúng ta về nhà đi. Bên cạnh Dương Thu Cúc cười cười, cũng không nói lời nào, hướng Vương Vĩnh Quý ném tới một cái yêu chiều tán thưởng ánh mắt, cũng rời đi. Vương Vĩnh Quý cũng là sợ hãi Lý Tú Hương cùng Nhị Nha đem chuyện này cho nhận định chết, đem chính mình cho treo cổ. Cho nên mới nói ra, để Nhị Nha tâm lý chuẩn bị sẵn sàng, không là tuyệt đối sự tình. Đại Nha, ngươi tỷ muội hai trước kia sống được không dễ dàng, lại vì ta hiện tại trở mặt thành thủ, thực ta đã sớm nhìn ra. Các ngươi trước kia cũng cãi nhau đúng hay không? Phải nhớ kỹ trước kia mẹ ngươi không ở nhà thời gian nha. Nhân sinh khổ đoạn. Đại Nha gật gật đầu, Vĩnh Quý ca không trách ngươi, ta chỉ là tại một điểm cuối cùng thời gian, không muốn để cho mà thôi. Hắc hắc. Hôm nay làm sao tới? Ta cho ngươi thuốc uống không có. Ngươi cũng đừng xảy ra ngoài ý muốn. Vương Vĩnh Quý lời nói phong chuyển một cái, nhìn chằm chằm Đại Nha cái kia dáng người nhìn lấy, cười cười, không muốn nói những thứ này không vui sự tình. Đại Nha có chút nhăn nhó, Vĩnh Quý ca, vừa mới bắt đầu đều là ngươi khi dễ ta, hiện tại ta cũng không sợ ngươi, ngươi muốn làm sao đến thì làm sao tới. Ngươi yên tâm đi, đều dựa theo ngươi phân phó, không biết hoài. Ai nha, lại dám cùng ta kêu gạo, chờ một chút ngươi đừng khóc nha. Hừ, mỗi ngày bị ngươi huấn luyện, hiện tại cũng thân kinh bách chiến, ta làm sao lại khóc. Vĩnh Quý ca, ngươi cùng ta nói thật, ta có hay không Lý Tú Hương tốt? Người nào lợi hại một số? Chương 243, tỷ muội trở mặt thành thủ. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý sững sờ, Đại Nha làm sao lại hỏi như vậy? Đại Nha, ngươi làm sao lại hỏi như vậy đâu? Ngươi làm sao có thể cùng Lý Tú Hương so sánh? Đại Nha cũng có chút xấu hổ lên. Có thể ta liền phát hiện ngươi cùng nàng, ta chính là muốn biết. Vương Vĩnh Quý không nói gì, cảm thấy thể chất khác biệt không thể sánh bằng. Thậm chí hiện tại Vương Vĩnh Quý nhìn lấy Đại Nha, cũng có thể thời gian dài có chút chán ngán, cảm thấy Đại Nha còn không bằng Lý Tú Hương đâu. Rốt cuộc hiện tại đều dám cùng chính mình tiêu gạo. Thời gian dài phản mà quay đầu lại nhìn lấy Lý Tú Hương, còn có Dương Thu Cúc loại kia, đặc biệt cảm thấy hứng thú. Vương Vĩnh Quý đi qua đem Đại Nha ôm lên đến, đập mấy cái bàn tay, hai người cười cười cãi nhau ầm ĩ. An tĩnh lại trong bầu trời đêm, bên ngoài Đại Hoàng bỗng nhiên gọi vài tiếng, Vương Vĩnh Quý nhướng mày, Đại Nha cũng tỉnh lại, ôn nhu nằm tại Vương Vĩnh Quý trong ngực. Vĩnh Quý ca, cái này hơn nửa đêm người nào đến nha? Chẳng lẽ là muội muội ta? Người trước đừng lên tiếng, ta xem một chút. Vương Vĩnh Quý ngồi xuống, mượn cửa sổ hướng mặt ngoài nhìn qua, ánh trăng rất lớn, lại là một người nam nhân bóng người, dài đến thật cao lớn mạnh chút, hướng rừng quả đi tới. Vương Vĩnh Quý, ngươi tờ nờ giờ đi ra. Bảo ngươi nhà Đại Hoàng đừng tê, mỗi ngày cùng ta vị hôn thê cùng một chỗ, lão tử muốn tìm ngươi đường. Đường Chính Chính đánh một trận. Cũng ngay tại lúc này, nhị bờ tử âm thanh vang lên. Mấy ngày nay nhị bĩ tử tâm lý cũng không dễ chịu, bởi vì Đại Nha cùng Vương Vĩnh Quý như hình với bóng. Nhị bờ tử bị thôn thượng người trêu chọc, nói bị một tên thái giám đội nón xanh. Nhị bĩ tử đầu mấy ngày cũng tìm tới Vương Vĩnh Quý, tại bò sông lại một quyền bị Vương Vĩnh Quý hoành choáng, liền cơ hội ra tay đều không có, tự nhiên không phục, cái này hơn nửa đêm lại chạy tới. Đại Nha, ngươi vị hôn phu tới. Ngươi ôm lấy y phục đi buồng trong tránh một chút. Đại Nha vẫn còn có chút sợ hãi, gật gật đầu, bối rối ôm lấy y phục, tranh thủ thời gian chạy vào bên trong gian nhà trốn tránh. Vương Vĩnh Quý cũng mặc quần áo tử tế, lúc này mới mở cửa, hiện tại cũng không sợ ra hỏa này, đem Đại Hoàng gọi đi. Nhị bĩ tử cũng thì đẩy cửa vào, một mặt nổi giận đùng đùng, dài đến như cao mã đại hơn nữa còn rất lớn mạnh, cùng Vương mặt rỗ hoàn toàn ngược lại. Đi sau khi đi vào nhờ ánh trăng hướng về trong phòng nhìn xem, lại nhìn xem cái kia lộn xộn chăn mền. Vương Vĩnh Quý, ngươi nơi này làm sao có mùi thơm của nữ nhân vị, có phải hay không Đại Nha cái kia bà nương chạy tới cùng ngươi ngủ? Vương Vĩnh Quý đứng ở nơi đó không nói chuyện góc cười cười, đúng thì thế nào? Lần trước ngươi đánh chết lão tử còn không có tìm người tính sổ sách đâu. Lão tử chính là muốn cho ngươi đội nón xanh. Ngươi? Nhị bĩ tử tức hồn hện, vỗ trước mặt cái bàn phát ra phanh một thanh âm vang lên âm thanh, suy nghĩ một chút lại cười rộ lên. Ha ha, thì ngươi một tên thái giám, còn cho ta đội nón xanh đâu? Phan đại căn nhà bà nương ngay trước mặt mọi người cho không ngươi ngủ ngươi đều ngủ không? Vương Vĩnh Quý nhìn lấy nhị bĩ tử, cũng cười cười. Cái kia ngươi tìm đến ta làm gì? Lão tử không ngại nói thật với ngươi, coi như không có thể chân chính cho ngươi đội nón xanh, Đại Nha tuổi còn nhỏ lại đơn thuần, ta cũng có thể lừa gạt đến lại ôm lại mò, lão tử còn không có tay a. Ngươi, cái kia đàn bà nhỏ một mực trốn tránh ta, chớ bị ta bắt đến. Nhị bĩ tử thở phì phì chửi một câu, lại quay đầu nhìn về phía Vương Vĩnh Quý. Vương Vĩnh Quý, nô đức vượng thu ta tiền, Đại Nha chính là ta tương lai nàng dâu, ta nữ nhân, ta lão bà. Những ngày này ngươi một mực ngăn cản ta khiêng Đại Nha về nhà ngủ, ngươi là có ý gì? Vương Vĩnh Quý cười cười, có ý tứ gì ngươi không biết sao? Lão tử hận ngươi, cũng là muốn cố ý cùng ngươi đối nghịch. Ngươi muốn ngủ Đại Nha, lão tử cũng là tìm các loại lấy cớ không cho ngươi là được. Nhị bĩ tử thu liễm nụ cười, một mặt hung thần ác sát. Ngươi muốn chết đúng không? À, khắc uy hiếp ta, Vương mặt dỗ cái kia ra bao tay, hai người các ngươi quan hệ tốt như vậy chắc hẳn ngươi cũng trông thấy đi. Thì ngươi, lão tử còn thật không sợ ngươi một cái. Thì ta cũng không phải Vương mặt dỗ bị ngươi hù sợ, ngươi tốt nhất đừng đi ra đảo hoa thôn, bằng không lão tử gọi người giết chết ngươi. Còn có, bị ngươi đánh bất tỉnh hai lần lão tử không phục, chúng ta giống như nam nhân đường đường chính chính đánh một trận, nếu như ngươi thua, về sau cũng đừng quản ta nhàn sự. Vương Vĩnh Quý không có kéo dài. Được, cái kia đi rừng quả bên trong mặt đi. Ở chỗ này làm hỏng đồ dùng trong nhà ngươi còn phải bồi. Thì ngươi cái này đã phá cái bàn, giá trị tiền gì? Nói nhị bĩ tử trực tiếp đi ra ngoài, Vương Vĩnh Quý cũng theo sau lưng. Đại Nha tránh ở bên trong nghe được rõ ràng, nội tâm phanh phanh nảy loạn, nghe thấy hai người đi ra ngoài ôm lấy y phục, cũng tới đến cạnh cửa nhờ ánh trăng hướng về vườn trái cây bên ngoài nhìn lấy, lo lắng đến Vương Vĩnh Quý. Hai người đi tới, Vương Vĩnh Quý bỗng nhiên giơ tay lên, nhị bĩ tử cấp tốc né tránh, ngay sau đó quay đầu cười cười. Ha ha, Vương Vĩnh Quý ngươi cái tiểu nhân, lần trước hai lần lão tử là không chú ý bị ngươi đánh bất tỉnh, hiện tại ta có thể để phòng đâu. Hai người đứng tại rừng trúc dưới ánh trăng, Vương Vĩnh Quý cũng cười cười. Biến thông minh đi, hôm nay ta thì cho ngươi đánh phục. Nhị bí tử, mở triển khai tư thế, xông lại thì cho Vương Vĩnh Quý một quyền. Vương Vĩnh Quý đứng đấy bất động, chịu một quyền không nhúc nhích tí nào. Ngược lại một quyền đánh đi ra, kém chút không có đem nhị bí tử cho đánh bay. Thế nào? Cho ngươi cơ hội ra tay. Nhị bí tử nhíu nhíu mày, theo đạo lý tới nói Vương Vĩnh Quý tuổi tác, khẳng định không có chính mình trung niên khí lực lớn, mà lại dáng người thanh tú, một quyền kia xuống tới cảm giác xương sườn đều nhanh đoạn giống như. Vương Vĩnh Quý, nhà ngươi là đông y thế gia, cần muốn học tập lên núi săn bắn kỹ năng, ngươi có phải hay không trước kia cùng ngươi ra học qua? Nói nhảm nhiều như vậy, thử một chút chẳng phải sẽ biết sao? Trước kia ta tuổi còn nhỏ nhát gan sợ sệt, không dám đánh trả mà thôi, bị các ngươi đánh chết một lần lao tử hiện tại cái gì cũng không sợ, tối đi. Hai người lại đánh lên, nhị bì tử một bên đánh một bên lui, thậm chí còn lăn xuống rừng quả, sau cùng bị Vương Vĩnh Quý đánh gào gào kêu, ôm đầu tán loạn, trực tiếp chạy xuống vườn trái cây. Không ăn vào lần lại tới tìm ta. Vương Vĩnh Quý ngươi chờ đó cho ta, ngươi tốt nhất đừng đi đi trọ, bằng không lão tử gọi người giết chết ngươi. Nhị bí tử khập khiễng, nói nghiêm túc liền đi, là thật đánh không thắng a. Hiện tại tâm lý cũng chịu phục, cảm thấy Vương Vĩnh Quý khẳng định cùng gia gia hắn trước kia học qua một số thói quen, đau đến nhè răng niết miệng. Vĩnh Quý ca, ngươi không sao chú? Đi trở về phòng, nhị nha vẫn như cũ ôm lấy y phục, lo lắng hỏi thăm. Ta không sao, hiện tại ngươi yên tâm đi. Nhị bí tử cũng không phải đối thủ của ta. Ừm, Vĩnh Quý ca hảo lợi hại. Xác định không có người, hai người lại ôm trong chăn ngủ, qua hồi lâu sau, Vương Vĩnh Quý ở nơi đó mang lấy. Đáng chết nhị bí tử, ta để ngươi tìm ta phiền phức. Ta chính là ngủ ngươi vị hôn thê, mà lại hết thảy đều hủy hoại, ngươi không nghĩ tới sao hiện tại? Vĩnh Quý ca, ta chính là nhị bí tử vị hôn thê, ngươi muốn chút giận thì ra sức xuất khí đi. Ngươi càng sinh khí, nhị bí tử muốn là nghĩ đến hai người chúng ta hiện tại chẳng cảnh, chỉ sợ rất đau lòng, chỉ sợ đều sẽ ăn dấm đến khóc. Ha ha, ngươi cái đàn bà nhỏ, càng ngày càng hiểu ta tâm tư. Nhị bí tử ngươi trông thấy sao? Đây chính là ngươi tâm tâm niệm niệm vị hôn thê, ha ha. Sáng sớm ngày thứ hai, khi tỉnh dậy, đại nha đã rời đi, cùng Lý Tú Hương đồng dạng có một cái thói quen, trời còn chưa sáng liền sẽ đứng lên lặng lẽ chạy đi, cũng là sợ hãi người khác biết. Dương Thu Cúc vặn vẹo lấy cái kia tươi ngon mọng nước biển chuyển tư thái, tới nước gà, đem Vương Vĩnh Quý đánh thức, về nhà ăn điểm tâm. Vương Vĩnh Quý mặc quần áo tử tế rửa mặt xong, cả người tinh thần vô cùng phấn chấn, nhảy nhót tương mừng, bởi vì những ngày này được đến vô số âm khí, để thể nội âm dương bình hành, cho nên cả người tinh thần càng ngày càng tốt. Mà lại cả người tu luyện bát cửu huyền công về sau, tại từ từ lặng lẽ ở giữa thoát thai hoàn cốt, để Dương Thu Cúc ánh mắt nhìn lấy Vương Vĩnh Quý cũng càng ngày càng mê ly. Vương Vĩnh Quý vẫn là cảm giác có chút tê cả da đầu xấu hổ, không dám nhìn Dương Thu Cúc rau xào bộ dáng, trong sân chơi, chờ lấy cơm ăn. Ngày mai đi chợ liền có thể đi bán làm đan, tâm tình cũng có chút kích động. Vĩnh Quý, ngươi tiểu tử thối này ở nhà nha. Những ngày này tìm ngươi cũng không tìm tới. Cũng ngay tại lúc này, bên ngoài viện một thanh âm quen thuộc vang lên. Ngẩng đầu nhất thời trông thấy lao thôn trưởng bà nương Ngô Xuân Yến, vặn vẹo lấy cái kia dáng người chậm rãi đi tới, nhìn đến Vương Vĩnh Quý một mặt kích động, lộ ra nụ cười quyến rũ, còn trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút. Cái này bà nương không hổ là đại thành thị gà đến, mà lại không làm việc, dáng người có chút hơi mập, cơ da trắng như tuyết, xem ra đặc biệt tươi ngon mọng nước, tăng thêm biểu tình kia còn có cái kia một trường cao ngạo xinh đẹp mặt, thật rất hấp dẫn người ta, thành thục có vật vị, còn thiên tiểu bách mỹ bộ dáng. Lúc này trong tay mang theo một cái da rắn túi, bên trong còn chứa cái gì động vật, đang không ngừng dây rủa lấy. Xuân Yến thẩm, thật sự là mặt trời mọc ở hướng tây, tiên nhanh phòng ngồi. Nói thật nhiều năm như vậy Ngô Xuân Yến thế nhưng là xưa nay chưa từng tới bao giờ Vương Vĩnh Quý nhà. Nhìn đến cái này bà nương Vương Vĩnh Quý cũng nhịp tim đập như cỏ. Ngô Xuân Yến đi tới, trên dưới dò xét Vương Vĩnh Quý liếc một chút, ánh mắt ở trên người dừng lại rất lâu, hô hấp đều biến đến có chút gấp, hướng Vương Vĩnh Quý nháy mắt mấy cái, sau đó vặn vẹo lấy cái kia dáng người đụng một cái Vương Vĩnh Quý, che miệng yêu kiểu cười một chút. Vĩnh Quý, ta có thể nghĩ trên ngươi. Những ngày này ngươi bận bịu cái gì nha? Đều không gặp được ngươi bóng dáng. Ta. Vương Vĩnh Quý vừa muốn mở miệng, cửa mở ra Dương Thu Cúc đi tới, rõ ràng cũng nghe phía bên ngoài thanh âm. Ai nha, thật sự là khách hiếm thấy nha. Xuân Yến, ngươi đến tìm Vĩnh Quý có chuyện gì sao? Nô Xuân Yến cũng giật mình, tranh thủ thời gian thu liệm ánh mắt còn có nụ cười, lui lại một bước rời đi Vương Vĩnh Quý, nhìn về phía Dương Thu Cúc cười nhẹ nhàng. Nhà ta nam nhân là thôn trưởng, bình thường thì dặn dò ta muốn chiếu cố nhiều các ngươi những thứ này gia đình nghèo khốn. Nhà ta có cái gà mái sinh bệnh, cho nên cái này cầm đến đem cho các ngươi ăn, chiếu cố các ngươi. Ngươi nhìn ngươi nhà Vĩnh Quý, dài đến mi thanh mục tú đẹp trai như vậy, chỉ là đáng tiếc không có ăn, dáng người cũng như thế thanh tú. Vĩnh Quý ngươi nhưng là muốn thật tốt bồi bổ thân thể, dài đến lớn mạnh một chút mới có sức lực làm việc. Nô Xuân Yến cười nhẹ nhàng hiên ngang lẫm liệt ở nơi đó nói, này làm sao tốt đâu, quá khách khí. Dương Thu Cúc không có ý tứ tiếp. Thu Cúc, các ngươi gia đình tình huống ta cũng biết, cầm lấy đi. Khác không có ý tứ. Dương Thu Cúc cái này mới không có khách khí tiếp nhận ra gián túi, ở nơi đó kêu gọi. Xuân Yến, cái kia tranh thủ thời gian vào nhà ngồi, bên ngoài mặt trời lớn. Ngay sau đó vừa nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, ở nơi đó bắt chuyện một câu. Vĩnh Quý, nhà chúng ta không có cái gì thức ăn ngon, ngươi đi nhóm lửa nấu nước, thuận tiện đem cái này gà mái cho giết đi. Chiêu đãi ngươi Xuân Yến thẩm. Nô Xuân Yến ở nơi đó khách khí cười lấy, không có việc gì, ta ăn cơm mới đến. Sau đó cùng Dương Thu Cúc cười cười nói nói, vặn vẹo lấy sau lưng cái kia hai cái, chậm rãi đi vào, nhấc chân bước qua cánh cửa thời điểm, quay đầu lại hướng sau lưng Vương Vĩnh Quý, vũ mị cười một tiếng, nháy mắt mấy cái. Vương Vĩnh Quý vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Phan Thắng Lâm thế nhưng là cái vắt cổ chảy ra nước, Nô Xuân Yến hôm nay hảo tâm như vậy, chỉ sợ là còn trồn chút tết đi. cũng không biết đánh lấy ý định quỷ quái gì, bất quá ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Vương Vĩnh Quý nhỉ non một câu, tranh thủ thời gian chạy đến phòng nhỏ bên cạnh, ôm lấy một đống củi lửa tới, tâm lý cũng không biết vì sao có chút kích động, trên mặt thủy chung treo làm xấu nụ cười. Chương 244, cầm gà mái vào nhà. Nấu nước đem gà mái cho giết, nhổ lông. Trong phòng, Dương Thu Cúc đổi tiếp Ngô Xuân Yến nói chuyện phiếm, phá lệ cẩn thận từng ly từng tí, cũng có chút định nọt ý vị. Thực trong lòng cũng hiếu kỳ làm không rõ ràng, Ngô Xuân Yến là cao cỡ nào ngạo nữ nhân, bình thường đều xem thường người, càng xem thường Dương Thu Cúc loại này làm người nữ nhân. Hôm nay cũng không biết là trận gió nào, thế mà thổi tới nhà. Rất nhanh mùi thịt bay tới, Vương Vĩnh Quý ngồi ở bên cạnh, Ngô Xuân Yến nhìn Dương Thu Cúc tại rau xào không chú ý, vặn vẹo lấy cái kia thân hình, chậm rãi ngồi lại đây, cùng Vương Vĩnh Quý kể cùng một chỗ, thậm chí cái kia hai cái đều đến Vương Vĩnh Quý trên đùi, đồng thời cũng nghe thấy được cái này nữ nhân vật vị. Còn quay đầu đối Vương Vĩnh Quý cười lấy nháy mắt mấy cái. Vương Vĩnh Quý hai hùng khiếp vía, đồng thời nhịn không được cũng quay đầu, nhìn lấy Ngô Xuân Yến bộ dáng kia, không hổ là trong đại thành thị đàn bà, da thịt cực kỳ tươi ngon mọng nước lại trắng, mà lại cái kia một khuôn mặt khoảng cách gần, phát hiện ngũ quan dài đến rất tinh mỹ đẹp mắt, thuộc về loại kia nén lòng mà nhìn hình. Nhìn lấy cái kia béo khỏe chân, cùng với cái kia hai cái, không tự chủ được nghĩ đến ngày đó đi lao thôn trưởng nhà xây tường đây, hai người đi vào bên cạnh gian phòng, Ngô Xuân Yến ngồi trên bàn, hai người thì như thế, lúc đó loại kia cảm giác, dường như cả người nhảy vào sôi trào nước nóng đồng dạng, tuy nhiên trong khoảng thời gian này không có tìm, thậm chí có chút tránh né, cảm giác còn rõ mồn một trước mắt, thật như là làm bằng nước. Tăng thêm là Phan Thắng Lâm lão bà, lại là đại thành thị gà đến, trong lúc vô hình nội tâm thì kích động, cảm giác có chút không giống, mà lại cái này nữ nhân rất cao ngạo, nội tâm có một loại chinh phục. Trông thấy Vương Vĩnh Quý khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cũng nghiêng đầu nhìn lấy chính mình, lá gan lại nhỏ không nói lời nào, Nô Xuân Yến lại cười cười, lặng lẽ vươn tay, nắm lấy Vương Vĩnh Quý tay. Vương Vĩnh Quý nhất thời hô hấp dồn dập, cả người giật mình, nhưng cũng không có nói cái gì, trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Đồng thời còn nháy mắt mấy cái. Nô Xuân Yến lại lộ ra nụ cười quyến rũ, vươn éo một cái đụng một cái. Hai người trong bóng tối, thì dạng này y mắng giao lưu. Vương Vĩnh Quý cũng rõ ràng cái này bà nương đến cùng vì sao. Nhưng là nghĩ đến Phan Thắng Lâm, tâm lý hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút kiêng kỵ. Càng là sợ hãi, nội tâm loại kia dục vọng thì càng mãnh liệt, cũng không biết vì sao. Xuân Yến, ngươi khó được đen, ta chủ nghệ chính là như vậy, tạm ăn đi. Con cha đạp mẹ ngươi gà. Dương Thu Cúc bưng lấy một nồi thịt, mặt mang nụ cười, quay đầu lại để lên bàn, đồng thời cũng mày nhíu lại nhăn, trông thấy Ngô Xuân Yến cùng Vương Vĩnh Quý ngồi cùng một chỗ, nhưng là cũng không có nói cái gì, dường như không nhìn thấy giống như. Ngô Xuân Yến tự nhiên bắt được Dương Thu Cúc cái kia rất ngạc nhiên kinh ngạc ánh mắt, vì che giấu xấu hổ, cười lấy vươn tay, đặt ở Vương Vĩnh Quý trên đầu, một bộ như là đại tỷ tỷ yêu chiều đệ đệ mình đồng dạng. Thu Cúc, ngươi nhanh đừng nói như vậy, quá khách khí. Ngươi có phải là kỳ quái hay không, hôm nay ta làm sao lại đến nhà ngươi? Dương Thu Cúc cười lấy gật gật đầu, đồng thời quay người đến bắt khung, lấy ra bắt cùng đũa, bày đặt tại trên bàn cơm. Nhà các ngươi qua được khổ ta cũng là biết, ta cũng nhìn ở trong mắt. Ngày đó Vĩnh Quý đi nhà ta xây tường vây, tuổi trẻ có lực cần mẫn, làm việc cũng giật mình, ta cái kia tường vây tu được thật xinh đẹp, ta thật thích, cũng thật thích đứa nhỏ này. Nô Xuân Yến ở nơi đó giải thích, nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý cũng lấy dũng khí, nói một câu. Xuân Yến thẩm, thu ngươi tiền công, đối với làm việc ngươi hài lòng liền tốt. Cái kia tường vây sửa chưa tốt, coi như hiện đang đổ mưa, nước cũng sẽ không xông vào ngươi viện tử đi. Đều chắn đến xích sao, hài lòng đi. Tuy nhiên nội tâm nghĩ, Nô Xuân Yến là gan còn không có lớn như vậy. Những ngày này tìm không thấy Vương Vĩnh Quý, thực sự nhịn không được thì mượn cớ đến ha ha cơm, hỏi thăm một chút Vương Vĩnh Quý tình huống, thuận tiện tìm cơ hội. Không nghĩ tới Vương Vĩnh Quý tiểu tử thúi này, làm lấy Dương Thu Cúc mặt nói ra những lời này. Có lẽ Dương Thu Cúc nghe không hiểu, Nô Xuân Yến tâm lý minh bạch rất, lại nghĩ tới ngày đó tình huống, cùng với hai người cùng một chỗ cái kia một đoạn thời gian ngắn cảm giác, để cho mình một tháng này đều ngủ không yên, nghĩ đến hoảng hốt, vụng trộm đụng một cái Vương Vĩnh Quý, cười cười. Đó là đương nhiên, không hài lòng ta hôm nay làm sao lại đến nhà ngươi tìm ngươi. Hiện tại không dò nước phá hỏng chết. Hai người nói như vậy lời nói, nội tâm lại phanh phanh nảy loạn, cảm giác vô cùng kích động. Đương nhiên, Dương Thu Cúc là không biết hoài nghi hai người cái này một mối liên hệ, rốt cuộc Ngô Xuân Yến thân phận cao, làm người cao ngạo, lại thế nào cũng sẽ không nhìn lên Vương Vĩnh Quý. Ăn cơm đi. Dương Thu Cúc tìm đến chế, ngồi tại cái bàn đối diện cười nói một câu. Ba người bắt đầu động đũa, Dương Thu Cúc vừa định kẹp một cái đùi gà cho Vương Vĩnh Quý, đũa dừng lại. Bởi vì đúng lúc trông thấy Ngô Xuân Yến kẹp lấy hai cái đùi gà, đặt ở Vương Vĩnh Quý trong chén. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Bất chi bất giác biên thành đại sau tiểu tử. Chỉ tiếc sinh hoạt điều kiện kém, không có ăn, nhìn em ngươi gầy, ăn nhiều một chút, lớn lên lớn mạnh điểm mới tốt. Thấy cảnh này Dương Thu Cúc trên mặt lộ ra mỉm cười, cũng kẹp một khối thịt gà, đặt ở chính mình trong chén. Xuân Yến, đây cũng là không có cách nào sự tình, chúng ta gia đình điều kiện chính là như vậy. Nô Xuân Yến ngẩng đầu nhìn về phía Dương Thu Cúc, rất hòa ái khách khí. Thu Cúc ngươi yên tâm đi, bây giờ Vương Vĩnh Quý lớn lên, trước kia thời gian sớm muộn sẽ đi qua, tương lai hội biến tốt, đến thời điểm ngươi an vị lấy hưởng thành phúc đi. Dương Thu Cúc gật gật đầu, ừm, ta cũng hy vọng có như thế một ngày. Thực ta hôm nay tới đây xác thực có một việc, ta rất ưa thích Vương Vĩnh Quý, xem như đệ đệ mình đối đãi. Nói thật ta tuy nhiên đến Đào Hoa thôn nhiều năm, nhưng là đánh đáy lòng còn không có nhìn nổi qua người nào, ngươi sẽ không để tâm chứ? Dương Thu Cúc mau nói lấy, không có, nhà chúng ta nghèo như vậy, có thể bị ngươi tôn trọng xem như đệ đệ, đó là Vĩnh Quý có phúc ba đời, chuyện tốt. Nô Xuân Yến gật gật đầu lại tiếp tục ở nơi đó nói, bây giờ Vĩnh Quý tuổi tác cũng lớn lên, thế nhưng là đợi tại Đào Hoa thôn dạng này không có việc gì, cũng không thành sự, ta nghĩ đến dù sao cũng phải tìm một ít chuyện cho hắn làm. Nghe nói như thế Dương Thu Cúc tranh thủ thời gian tiếp lời, thực chuyện này ta cũng có cân nhắc qua, đợi tại Đào Hoa thôn nơi này cả một đời không có tiền đồ, ta muốn qua một thời gian ngắn mang theo Vĩnh Quý ra ngoài làm thuê. Nghe đến Dương Thu Cúc lời này, Nô Xuân Yến ngược lại gấp, tranh thủ thời gian mở miệng nói: ra ngoài làm thuê? Không thể đi ra ngoài làm thuê. Dương Thu Cúc sững sờ, vì cái gì đây? Nô Xuân Yến cũng phát hiện mình biểu lộ có chút gấp, kém chút lộ tẩy, tranh thủ thời gian lại ở nơi đó giải thích: ngươi nhìn Vĩnh Quý sau khi lớn lên như thế anh tuấn, còn có khí chất như vậy, đi đi làm cho người khác cả một đời cũng không có gì tiền đồ. Thực ta nghe nói, năm nay các ngươi đội trưởng một đội Lưu Chí Bưu muốn đổi lại, cho nên ta suy nghĩ, để Vương Vĩnh Quý làm các ngươi đội trưởng một đội. Ta cũng giúp Vĩnh Quý nói qua lời hữu ích, thương lượng với Phan Thắng Tâm qua, đến thời điểm nhà chúng ta hội ném Vĩnh Quý một phiếu. Đi thôn ủy hội công tác, cũng coi là có cái công việc đàng hoàng, người khác cũng tôn trọng, Vĩnh Quý tuổi trẻ làm việc lại lanh lợi, nói không chừng về sau đi được càng xa dài hơn. Dương Thu Cúc một mặt kinh ngạc: a, Xuân Yến cái kia thật rất cảm ơn, cảm ơn ngươi. Có hai vợ chồng các ngươi chống đỡ, Vĩnh Quý nhất định có thể lên làm đội trưởng một đội, cũng coi là trở nên nổi bật. Nói thật trước kia ta nghĩ cũng không dám nghĩ có như thế một ngày. Dương Thu Cúc trong lòng cũng rõ ràng, có cái này hai vợ chồng chống đỡ, sự tình nhất định có thể thành, vô cùng vui vẻ. Nô Xuân Yên quay đầu nhìn về Vĩnh Quý, tươi cười quyến rũ: xú tiểu tử, sau này làm phía trên đội trưởng một đội, ngươi muốn báo đáp thế nào Thẩm Nha? Vương Vĩnh Quý nuốt một miệng thịt, cũng nghiêng đầu nhìn về phía Nô Xuân Yên, cười tủm tỉm: Thẩm nghĩ tới ta báo đáp thế nào? Nô Xuân Yên suy nghĩ một chút: Vĩnh Quý ta xem trọng ngươi, tích thủy chỉ ân suối tuân tương báo, ngươi thạo à? Vương Vĩnh Quý gật gật đầu: ta đương nhiên hiểu. Ừm. Phan Thắng Lâm lớn tuổi, cũng làm không hai năm, đem ngươi kéo lên đi. Nếu như về sau ngươi có bản lĩnh, liền giúp ta một chút nhà. Ta người này ngươi còn không rõ ràng làm sao? Về sau ngươi muốn là giúp ta nhà, thật ta cũng tuyệt đối tích thủy tri ân làm suối tuân tương báo. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý nội tâm nhảy lên. Xuân Yến Thẩm không hổ là trong đại thành thị gả đến nữ nhân, có văn hóa tri thức, hình dung lại thỏa đáng bất quá, tích thủy tri ân suối tuân tương báo. Hắc hắc. Câu nói này ý tứ ta hiểu, khắc lũ lụt là được. Dương Thu Cúc không có văn hóa, hiện tại hai người nói, cũng có chút nghe không hiểu, ngược lại rất cao hứng. Chương 245, biết các ngươi sinh hoạt khổ. Nghe đến Vương Vĩnh Quý lời nói, Nô Xuân Yến che miệng liễu dĩu mềm mại cười rộ lên. Trong hai người tâm cũng có chút hưng phấn, làm lấy Dương Thu Cúc đùa kiểu này, cảm giác đặc biệt kích thích. Để Nô Xuân Yến đều có chút không kịp chờ đợi, muốn báo ân. Hôm nay khó được vui vẻ, Xuân Yến uống không uống rượu. Năm ngoái nhà ta quả đào không có bán xong, nát đáng tiếc, cho nên nhượng mấy cái nồi quả đào rượu, ta cùng Vĩnh Quý bình thường lại không thế nào uống, còn có rất nhiều đâu. Ngược lại bây giờ thời tiết nóng lại không làm việc nhà nông, nhàn đến phát chán, vậy liền uống rượu một ly thôi. Vĩnh Quý, ngươi bồi Thẩm uống vài chén. Nô Xuân Yến nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, Vương Vĩnh Quý cũng gật gật đầu, ừm. Vậy liền uống vài chén thôi. Tốt, ta cái này liền đi cầm rượu trở về. Nói Dương Thu Cúc vặn vẹo lấy cái kia tư thái rời đi ghế, tại bát khung bên trong lật tìm một cái, lấy ra một cái hư không bầu rượu, chậm rãi đi vào phòng chứa đồ. Dương Thu Cúc vừa đi vào, Nô Xuân Diễm một mặt vội vàng tranh thủ thời gian quay đầu sang, hô hấp đều có chút gấp, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. Đồng thời cũng rũi ra một cái tay, cầm lấy Vương Vĩnh Quý tay, đặt ở trên đùi, đối Vương Vĩnh Quý lộ ra nụ cười quyến rũ còn nháy mắt mấy cái. Đệ thập lấy thanh âm nhẹ nói lấy: "Sú tiểu tử, có muốn hay không ta?" Dương Thu Cúc rời đi, Nô Xuân Yến lại ngồi lại đây, còn không ngừng gạt ra chính mình, Vương Vĩnh Quý cũng nhịp tim đập như cỏ. Người lớn lên bộ dáng này, lại là lao thôn trưởng bản đường, trong đại thành thị nữ nhân, ta lại thế nào không muốn đâu. Muốn đều nhanh muốn hoảng hốt. Vương Vĩnh Quý vừa nói, tay đặt ở Nô Xuân Yến trên thân, cũng cố ý chiếm một chút tiện nghi, cái này nữ nhân thật giống như nước giặt dẻo, xúc cảm thật tốt. Cái kia ngươi những ngày này vì cái gì không tìm đến ta? Ta muốn tìm ngươi cũng không tìm tới bóng dáng. Bận bịu nha. Nô Xuân Yến trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, cả ngày không ở nhà, ngươi bận bịu cái gì? Cùng Thẩm ta nói một chút. Hi hi hi. Đương nhiên là vì cuộc sống bận rộn, nghĩ đến kiếm tiền đâu. Nghe nói như thế, Ngô Xuân Yến suy nghĩ một chút. Không bằng như vậy đi. Hôm nào ta mượn cớ để ngươi tới nhà của ta làm việc, ta cho ngươi tiền công, thế nào? Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian gật gật đầu, tốt. Kiếm tiền cái kia tự nhiên là tốt. Ừm, cứ như vậy định, nhưng ngươi khác nói đi ra. Vương Vĩnh Quý lại có chút bận tâm, đồng thời tay cũng đến Ngô Xuân Yến cái kia thường thường trên bụng. Ngô Xuân Yến cười lấy trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, "Sú tiểu tử, ngươi gấp cái gì? Chờ một chút ta cho ngươi niềm vui bất ngờ đâu." Xuân Yến Thẩm, cái gì kinh hỉ? Ngô Xuân Yến lại thần thần bí bí, cười lấy vỗ một cái Vương Vĩnh Quý tay nhỏ. "Hiện tại không nói cho ngươi, có cơ hội thì cho ngươi niềm vui bất ngờ, không có cơ hội coi như." "Đúng, ngươi ngày nào mới đến lặng lẽ tìm ta nha? Ta mỗi đêm đều đang chờ ngươi đấy. Lần trước trong ngõ hẻm, cũng cùng ngươi đã nói, buổi tối ngươi tìm đến ta, tại ta cửa học mèo kêu ta thì lặng lẽ đi ra." Vương Vĩnh Quý một mặt khó xử bộ dáng, tay lại đến Ngô Xuân Yến sau lưng, ngồi tại trên ghế để ép đều có chút biến hình. "Thế nhưng là ta sợ Phan Thắng Lâm a, cho nên không tìm đến ngươi, nếu như bị phát hiện cái kia còn đến. Lá gan nhỏ như vậy, nơi nào có thịt ăn. Vừa mới ta thế nhưng là cùng ngươi nói thật, ngươi chỉ cần giải cứu ta, ta cam đoan tích thủy chỉ ân làm suối tuân tương báo, lần trước ngươi cũng không phải không biết." Vương Vĩnh Quý cũng là một mặt cười xấu xa gật gật đầu, "Biết biết, lần trước ta còn kỳ quái có chút buồn nôn đâu. Ngươi thế nào như thế không nói vệ sinh?" Nghe nói như thế, Ngô Xuân Yên kém chút không có cười ra tiếng, thân thủ tại Vương Vĩnh Quý bên hông nhẹ nhàng vặn một chút. "Ngươi tên tiểu tử thối này, cái gì cũng đều không hiểu đâu. Ngươi có phải hay không chính là như vậy cảm giác được buồn nôn, cho nên mới không tìm đến ta?" Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, "Ừm, có một chút." Nô Xuân Yến cười cười, cũng rỗi ra một cái tay đến Vương Vĩnh Quý trên thân, Vương Vĩnh Quý đánh cái giật mình. "Ngươi thật cái ý cũng đều không hiểu a. Về sau ngươi liền biết, ước gì nằm mộng cũng nhớ tìm ta loại này đâu, cũng sẽ không cảm giác buồn nôn. Ta còn tưởng rằng lần trước đi rừng quả tìm ngươi, mà ngươi, trong lòng ngươi sinh khí không tìm ta đây." Cái kia thật không có, đi qua sự tình sớm liền đi qua, ta một đại nam nhân không có nhỏ mọn như vậy. Bất quá còn có chút nguyên nhân. Nô Xuân Yến tiếng hít thở kia càng ngày càng nhanh, bộ dáng kia nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, tựa hồ giống yêu tinh đồng dạng muốn đem Vương Vĩnh sẽ cho ăn giống như. Nguyên nhân gì? Vương Vĩnh Quý một mặt xấu hổ, có chút không quá tốt ý tứ nói ra miệng bộ dáng. Người cũng biết ta có bệnh, tuy nhiên có chuyển biến tốt, lại thỉnh thoảng mất linh, rất ít linh, cho nên không dám tìm ngươi nha. Vạn nhất ngươi chạy ra đến lại mất linh, ngươi còn không phải giống ngày đó tại trong vườn trái cây mắng ta nha. Nghe nói như thế, Ngô Xuân Diễm trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, "Sú tiểu tử, ngươi thật sự là cái gì cũng đều không hiểu a. Đa linh, chỉ cần ta đến liền sẽ linh, cam đoan ngươi giống nhà ngươi đại hoàng một dạng hung, gánh lấy cái đầu đầy thôn chạy. Ngươi nhìn ngươi bây giờ, đúng hay không?" Vương Vĩnh Quý mặt đỏ lên ở nơi đó hắc hắc cười xấu xa lấy. "Thật, ta lừa gạt ngươi làm gì? Ngươi cũng yên tâm, về sau ta cũng sẽ không mắng ngươi, sẽ còn yêu ngươi, có đồ tốt đều cho ngươi ăn." "Ừm, thầm thật tốt. Ngươi có thể nói tốt, đến thời điểm tích thủy tri ân ngươi, nhưng là muốn làm suối tuân tương báo." Nô Xuân Yến vừa muốn mở miệng, phòng chứa đồ bên trong Dương Thu Cúc đống nhiên hô một tiếng, đem hai người giật mình, không dám nói nữa. "Vĩnh Quý, bình rượu này phía trên, ngươi làm sao chuyển lớn như vậy một khối đá để ép, ta đều có chút mang không nổi." Vương Vĩnh Quý cũng nhìn về phía phòng chứa đồ hướng về bên trong đáp lại một câu, "Hai chúng ta rất uống ít rượu, ta sợ thả lâu thoát hơi, rượu quá khí." Dương Thu Cúc tại phòng chứa đồ lại tức giận nói một câu, "Dùng cái này tảng đá lớn để ép coi như, bó tại bình rượu phía trên dây thừng, ngươi đánh như thế nào nuốt chết ta? Nơi này ánh sáng không tốt lắm, ta giải nửa ngày đều không giải khai. Ngươi kiên nhẫn chút thôi." Lúc này Ngô Xuân Yến cũng quay đầu sang, "Sú tiểu tử, ngươi lại làm gì chuyện xấu?" Vương Vĩnh Quý cười cười, tay cũng chậm chậm tới eo lưng ở giữa mà đi, Ngô Xuân Yến nhìn một chút, cười cười cũng không nói gì, tùy ý Vương Vĩnh Quý tay. "Ta cái nào có thể làm gì chuyện xấu nha? Cũng là bình rượu phía trên dây thừng bó có chút gấp, không cẩn thận đánh chết kết. Cái kia Dương Thu Cúc trong thời gian ngắn không giải được chứ? Có phải là có thời gian hay không?" Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý nội tâm một kích động, bất quá lại có chút sợ hãi. "Ngươi muốn làm gì vậy? Trong nhà ngươi cũng chớ làm loạn, mà lại lập tức liền tốt, nhìn ngươi cái này bà nương sóng." Xuân Yến thầm, trước kia ta thật không dám muốn ngươi chính là như vậy nữ nhân. Vương Vĩnh Quý vừa mới giả ngu đâu, tự nhiên biết Ngô Xuân Yến tốt, những ngày này cùng với đại nha cũng phát hiện, vừa mới bắt đầu đại nha còn tốt, thời gian dài thì hơi khô héo. Ngô Xuân Yến cười lấy trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, ngươi nghĩ cái gì đây? Ở chỗ này ngươi có loại này lá gan, ta còn sợ chứ? Hôm nay tới tìm ngươi, cũng là muốn cho ngươi kinh hỉ, miễn cho ngươi quên ta. Ngô Xuân Yến nói, thì thân thủ đến trước mặt cái kia nhìn ngang thành núi nhìn nghiêng thành lĩnh theo phía trên, chậm rãi giải khai nút thắt, hai cánh tay lôi kéo cổ áo, lại gần. Ngươi nhìn, kinh hỉ hay không? Vương Vĩnh Quý xem xét nhất thời đồng tử phóng đại, cái này nữ nhân thân hình thật sự là hai cái xe hình lưng tựa lưng, mặc một bộ rất kỳ quái y phục, bất quá muốn nhìn che lấp thật tốt, ngược lại nhìn lấy cái kia hoảng sợ hình người càng thêm gợi cảm. Y phục kia thế mà còn hơi mỏng nửa trong suốt hoa văn, vòng eo tinh tế bụng dưới thường thường, da thịt rất trắng mà lại gấp vô cùng, đem cái kia tư thái chặt chẽ bao vây lấy, thật rất gợi cảm. Đây là cái gì y phục a? Làm sao kỳ quái như thế, rất đẹp. Nói thật Vương Vĩnh Quý không có nhìn qua dạng này y phục, nhìn lấy cảm giác rất mới mẻ. Ưa thích sao? Ừm ân, ưa thích. Cũng ngay tại lúc này Dương Thu Cúc mang theo bầu rượu mở cửa đi vào, đứng tại cạnh cửa cũng là sương sò, vừa vặn trông thấy hai người ngồi cùng một chỗ, Vương Vĩnh Quý mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, đều nhanh đến Ngô Xuân Yến trong ngực, nhìn chằm chằm. Ngô Xuân Yến ngồi ở chỗ đó hai tay cầm hai bên y phục, tươi cười quyến rũ bộ dáng, hai người thì bảo trì dạng này. Ngay sau đó cũng giật mình, sắc mặt hai người bối rối, nhìn về phía Dương Thu Cúc có chút không biết làm sao, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Ngô Xuân Yến vội vàng đem hai bên y phục kéo cùng một chỗ, mặt cũng bắt đầu nóng. Chương 246, ta cũng sẽ cho ngươi một phiếu. Ngươi, hai người các ngươi đang làm gì đâu? Dương Thu Cúc biểu lộ hơi nghi hoặc một chút, đi tới hỏi ý kiến hỏi một câu. Nô Xuân Yến biểu lộ có chút bối rối, cũng ở đó mở miệng nói, dứt khoát liền đem áo khoác cho thoát, thả ở bên cạnh trên ghế, cái kia ngạo người dáng người rất mê người, đặc biệt là cái kia cơ da trắng như ngọc, nhìn đến Dương Thu Cúc đều có chút hâm mộ, điện nước đầy đủ, cái này bà nương không làm việc cũng là được bảo dưỡng tốt. Thu Cúc, ngươi đừng có hiểu lầm. Thời tiết này nóng, ta liền muốn đem áo khoác thoát. Ai biết Vương Vĩnh Quý tiểu tử thúi này, thế mà chăm chú nhìn, làm đến ta đều có chút xấu hổ. Sú tiểu tử, ngươi lại nhìn ta có thể sinh khí. Vương Vĩnh Quý nội tâm phanh phanh nhảy loạn cũng vô cùng xấu hổ, đồng thời cũng cười cười, tay gãi gãi đầu. Ha ha, Xuân Yến thầm ngươi đừng nóng giận, ta không phải nghĩ đắc tội ngươi. Ta chưa từng có nhìn qua dạng này y phục, thế mà mỏng như vậy, còn có nhiều như vậy hoa văn nhìn rất đẹp, cho nên ta liền muốn nhìn quần áo một chút. Nô Xuân Yến cũng có chút xấu hổ. Xuân Yến, làm sao lớn ban ngày ngươi mặc loại này y phục đâu? Nô Xuân Yến tranh thủ thời gian đứng dậy, đi đem bầu rượu nhận lấy, cho Vương Vĩnh Quý ngược lại non nửa bát. Thu Cúc, nhà ta cái kia chết nam nhân ngươi cũng không phải không biết, tuổi tác càng lớn càng chơi hoa, sạch mua loại này y phục cho ta xuyên. Buổi sáng thời điểm ta cũng lười đổi, cầm lấy áo khoác liền mặc, kết quả là quên. Vừa mới trời nóng lực, liền muốn cởi quần áo, mới phát hiện ta còn xuyên cái này một thân đâu. Ta cũng không có chú ý, làm đến ta hiện tại cũng thăng xấu hổ. Dương Thu Cúc gật gật đầu, a, vợ chồng các ngươi thật là biết chơi đâu. Xuân Yên ngươi đừng nóng giận, Vĩnh Quý tuổi tác cũng không nhỏ, đối với nữ nhân hiếu kỳ, cho nên mới nhìn lén. Dương Thu Cúc cũng sợ Ngô Xuân Yến sinh khí, cho nên ở nơi đó giải thích giúp Vương Vĩnh Quý nói tốt. Ta không có nhìn khác, đã cảm thấy y phục kia kỳ quái đẹp mắt. Vương Vĩnh Quý cũng ở đó mạnh miệng giải thích, không có việc gì. Vĩnh Quý không phải nói y phục đẹp mắt đi, đáng tiếc tiểu tử thúi này không biết nhìn. Nhìn ta trong lòng ta cao hứng đâu. Nói một tỏ ta tuổi tác không có lớn, vẫn rất có mị lực. Nô Xuân Yến ở nơi đó cười ha ha lấy nói đùa, Dương Thu Cúc cũng buông lòng một hơi. Mấy người bắt đầu uống rượu, mặt đỏ bừng lên, uống chút rượu về sau, nhịp tim đập càng thêm lợi hại, thậm chí có chút nhịn không được. Nô Xuân Yên một bên ở nơi đó nói chuyện, cùng Dương Thu Cúc trò chuyện, vụng trộm lại lặng lẽ cầm lấy Vương Vĩnh Quý để tay lên trên thân, Vương Vĩnh Quý cũng không khách khí. Thỉnh thoảng cũng nghiêng đầu nhìn lấy Nô Xuân Yên mặc lấy cái này một bộ quần áo, thật rất muốn, loại kia xúc động càng ngày càng mạnh. Bất quá ngay tại lúc này, bên ngoài có tiếng bước chân đi vào nhà chính, tiếng bước chân có chút nặng nề, nghe lấy giống là nam nhân. Dương Thu Cúc cũng tranh thủ thời gian mở miệng nói một câu, "Xuân Yên, mấy người chúng ta không có việc gì, ngươi vẫn là đem y phục mặc đi. Giống như có người đến, muốn là trông thấy, ngươi nhưng là sẽ ăn thiệt thòi." Nói thật thì dạng này Ngô Xuân Yến cũng có chút xấu hổ, mau từ bên cạnh trên ghế kéo qua áo khoác, mặc lên người chụp lấy nút thắt. Môn đột nhiên bị mở ra, sát vách Trương Đại Trung nhấc chân đi tới, vừa muốn mở miệng nói chuyện, ánh mắt lập tức trông thấy Ngô Xuân Yến ngồi ở chỗ đó, hai tay ra sức lôi kéo hai bên cổ áo hướng trung gian trên khép, chụp lấy nút thắt, tựa hồ rất phí sức, liếc một chút nhìn qua đều có thể nhìn đến một số, sắc mặt kinh ngạc. Ngay sau đó lại cười cười, "Các ngươi đang dùng cơm nha." "Nha." "Sinh hoạt cũng không tệ lắm đi." "Một nồi thịt." "Đại trụ, Xuân Yến nhà gà mái sinh bệnh, biết ta cùng Vĩnh Quý sinh hoạt qua được khổ, cho nên lấy tới chiếu cố một chút." "Đã đến uống hai chén thôi." Trương đại trụ cũng đi tới, nhìn xem Ngô Xuân Yến, lại nhìn xem Dương Thu Cúc, cười cười, đồng thời thuốc lá đầu ném vào trong hố lửa. "Uống rượu ta thì không uống, đến tìm Vĩnh Quý có việc." Vương Vĩnh Quý rôi ra một cái đầu nhìn về phía Trương đại trụ, "Đại trụ ca, có chuyện gì đâu?" "Buổi sáng hôm nay lão cô bà, tại chúng ta phòng sau lưng đào đất, không cẩn thận đem hai nhà chúng ta ống nước đào đoạn, ngươi ăn cơm, cùng ta đi sửa một cái." Trương đại trụ còn cầm lấy một thanh dao bổ củi, còn có một cái hồng hồng người lôi lời túi, sửa ống nước dùng. "Ai ống nước đào đoạn?" Nghe nói như thế Dương Thu Cúc giật mình, tranh thủ thời gian quay người đi đến vạc nước bên cạnh, chần một chút vòi nước, thật không có nước tới. "Đại trụ, cái kia bồi Vĩnh Quý uống hai chén, đến thời điểm cùng đi tu thôi." Trương đại trụ nhìn lấy một nồi thịt, hầu kết lăn động một cái, suy nghĩ một chút cũng là gật gật đầu, theo bên cạnh lấy tới một cái ghế gỗ tử, ngồi đến bên ngoài. "Cái này một nồi thịt nhìn ta cũng có chút thèm, vậy được thôi. Uống hai chén, bên ngoài bây giờ mặt trời cũng lớn." Dương Thu Cúc lại đi tăng thêm một bộ bát đũa, người nhiều bầu không khí tốt, cười cười nói nói cũng uống không sai biệt lắm một bát rưỡi một người, mặt thường hồng. Trương đại trụ đến, Ngô Xuân Yên cùng Vương Vĩnh Quý ở sau lưng cũng không dám có loại kia tiểu động tác, mà lại Ngô Xuân Yên mục đích cũng đạt thành, cũng là muốn cho Vương Vĩnh Quý ghi lấy chính mình tâm tâm niệm niệm nghĩ đến chính mình, cũng biết Vương Vĩnh Quý không có thấy qua việc đời, cho Vương Vĩnh Quý kiến thức một chút, về sau mới hội tìm đến mình. Một mực uống đến giữa trưa, cũng không tính là rất say, Vương Vĩnh Quý cùng Trương đại trụ đi ra sân nhỏ. Ngô Xuân Yên cũng cười hì hì, ăn uống no đủ, vậy ta cũng về nhà nhìn thủ quầy bán quà vặt, Vĩnh Quý ngươi đi mau đi. Ngô Xuân Yên cái này bà nương uống chút rượu về sau, cố ý vặn vẹo lấy cái kia tư thái, vốn éo cũng liền rời đi. Vương Vĩnh Quý cùng Trương đại trụ đi đến sau phòng trên núi, đi tới ống nước bị đào đoạn địa mới, hai người bắt đầu công việc lu bù lên. Hút thuốc xong, thuốc lá đầu ném xuống đất dẫm dập tắt, hai người ngồi xổm ở bên cạnh. Trương đại trụ để Vương Vĩnh Quý lấy ra cái bật lửa, nướng một chút cái kia ống nước, mới tốt tiếp cùng một chỗ. Đồng thời nhìn xem Vương Vĩnh Quý, ở nơi đó vừa cười vừa nói: "Vĩnh Quý, vừa mới các ngươi trong phòng làm gì?" "Ta tiến đến đã nhìn thấy Ngô Xuân Yến cái kia bàn nương, gạt ra hai bên y phục tại cái nút thắt. Có thể làm gì?" "Ăn cơm trời nóng lực, Ngô Xuân Yến cởi quần áo, nghe thấy ngươi tiến đến cảm giác có chút không tốt, thì mặc quần áo thôi." Trương đại trụ xấu xa cười cười, "Hắc hắc. Ngô Xuân Yến cái kia bà nương không hổ là trong đại thành thị, cũng là tươi ngon mọng nước a. Vừa mới cài nút thắt đều như vậy tốn sức, ta liếc một chút nhìn sang, thật lớn hai toàn núi nha." "Chậc chậc, Phan Thắng Lâm lão già kia, thật sự là tốt số." Vương Vĩnh Quý cũng hắc hắc cười xấu xa, "Ai nói không phải đâu. Vừa mới ta cũng vụng trộm nhìn lấy đâu. Cái kia xem chừng, đều có hai cái món chính bát." Vương Vĩnh Quý nói dứt lời, đồng thời đem ống nước đưa tới, "Nướng không sai biệt lắm, ngươi thử một chút." Trương đại trụ đem một đầu khác ống nước nhận lấy, vừa mới tiếp tốt. Suy nghĩ một chút lại dùng giấy dầu túi bao vây lấy buộc, sau đó đem ống nước đặt ở lòng đất đào hố, lại dùng bùn đất cho chôn xuống. Mặt trời rất nhiều chút phơi người, hai người đứng lên đi tới một cây đại thụ dưới đáy, trên núi phong cũng lớn thổi tới thật lạnh, cũng là đứng ở nơi đó hóng mát. Nam nhân cùng một chỗ trò chuyện nữ nhân có thể hăng hái. "Cái kia bà nương đẹp mắt đi." Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, "Ừm." Phan Thắng Lâm bà nương đương nhiên tốt nhìn. "Vĩnh Quý, cái kia ngươi có thể phải cố gắng đem bệnh cho trị tốt, chỉ cần ngươi khỏi bệnh, đến thời điểm có là bà nương, thôn thượng những cái kia bà nương khả năng sẽ còn nhớ thương ngươi đây." "Vừa mới ta nhìn Ngô Xuân Yến cái kia bà nương bộ kia sóng dạng, đặc biệt là nói chuyện cùng ngươi nhìn ngươi ánh mắt kia thì không thích hợp, ta đoán chừng là đến sọ xét ngươi đây." "Ngươi muốn là được đến cái kia bà nương, đoán chừng nửa cái mạng đều không, lại là trong đại thành thị, muốn là về sau được đến, ngươi có thể được cùng ta nói một chút là cái gì cảm giác?" Vương Vĩnh Quý một bộ ngại ngùng bộ dáng, "Đại chủ ca, ngươi nói gì thế? Người ta chỗ nào để ý ta? Lại nói đây chính là Phan Thắng Lâm lão bà, cho ta Vương Vĩnh Quý 100 cái lá gan ta cũng không dám a." Trương đại trụ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép trường Vương Vĩnh Quý liếc một chút, ngồi dưới đất nhặt lên một khối đá, ném ra. "Có cái gì không dám? Phan Thắng Lâm lão già kia, tại Đào Hoa thôn ngủ bà nương còn thiếu. Hắn đều có thể ngủ người nhà bà nương người ta làm sao ngủ không được? Gan lớn điểm, thì ngươi dạng này, Nô Xuân Yến cái kia bà nương, còn không phải yêu mến ngươi. Cái kia bà nương bối cảnh thật không đơn giản, có cơ hội ngươi có thể phải thật tốt bắt lấy, nói không chừng về sau có thể giúp đỡ ngươi đây. Có lẽ ngươi không hiểu, giống chúng ta loại này không có bối cảnh lại không có tiền người muốn đứng lên rất khó khăn, cũng tìm không thấy quan hệ. Nếu có người ở sau lưng đẩy một cái, nhân sinh liền có thể thuận thuận lợi lợi. Thiếu đi tốt mấy năm đường quanh co đâu. Cái kia bà nương thế nhưng là cái phú bà, nếu như thật lòng muốn giúp một người, tuyệt đối có thể kéo lên, thực ta cũng nhìn ra được cái kia bà nương một mực tại phàn nàn, có một số việc ta thì không nói với ngươi, chờ ngươi hiểu chuyện tự nhiên nhìn ra được. Có cơ hội ngươi cũng có thể muốn nắm lấy cơ hội, hung hăng ngủ cái kia bản đường thì sẽ giúp ngươi. Vương Vĩnh Quý ngại ngùng gãi gãi đầu, đại chủ ca ngươi khoan hãy nói đâu. Nô Xuân Yến cái kia bản đường, vừa mới thì cùng ta nói sẽ giúp ta, để cho ta tranh cử đội trưởng một đội. Thật? Ngươi yên tâm, đến thời điểm ta khẳng định ném ngươi một phiếu. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, ừm. Thế nhưng là ta có thể làm đội trưởng sao? Làm sao không thể? Ngược lại ta thì coi trọng ngươi. Vĩnh Quý, ta muốn hỏi ngươi một việc. Trầm mặc một chút, Trương đại trụ đột nhiên mở miệng hỏi thăm, Vương Vĩnh Quý nội tâm đột nhiên nhảy lên một chút, có phải hay không phát hiện mình cùng Liễu Như Yên ngủ sự tình. Hương sư vấn tội. Chương 247, Phong thủy chi quý tướng. Vương Vĩnh Quý có chút khẩn trương, đại trụ ca, ngươi muốn hỏi ta chuyện gì đâu? Trương đại trụ quay đầu, Vĩnh Quý, ngươi khỏi bệnh không? Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý rốt cục buông lòng một hơi, giả vờ một bộ thất hồn lạc phách than thở. Ai? Đời này khả năng được không, cũng thì dạng này. Trương đại trụ thân thủ vỗ vỗ Vương Vĩnh Quý bả vai biểu thị an ủi. Đừng nóng nội, từ từ sẽ đến, ngươi còn trẻ, sớm muộn hội tốt, nỗ lực kiếm tiền, thực sự không được về sau đi bệnh viện lớn. Vương Vĩnh Quý chỉ có thể gật gật đầu, mặt trời lớn, muốn không trở về nhà đi. Nói Vương Vĩnh Quý đứng lên, Trương đại trụ vẫn như cũ ngồi tại đất khảm phía trên. Tại ô sau lưng, liếc một chút đều có thể trông thấy nửa cái đào hoa thôn, rách dưới gian nhà ngói xanh, trong thôn thỉnh thoảng cũng phát ra tiểu hài tử đùa giỡn thanh âm. Vĩnh Quý, nơi này gió lớn không nóng, ngươi ngồi xuống tới bồi ta trò chuyện. Thực trong lòng ta có rất nhiều lời, giấu ở trong lòng khó chịu, cũng chỉ có thể tìm ngươi nói. Trông thấy Trương đại trụ có lời nói, Vương Vĩnh Quý lại ngồi trở lại đến, đồng dạng nhìn lấy đào hoa thôn nửa bên diện mạo, chung quanh bốn chỗ núi vây quanh, non xanh nước biếc, phong thủy cũng không tệ, chỉ bất quá người sống cực kỳ nghèo. Vĩnh Quý, ngươi như yên tẩu tử không đi, mấy ngày gần đây nhất biến hóa có chút khác thường, giống như tâm tình rất tốt, có lúc một thân một mình còn ngâm nga bài hát đâu. Vương Vĩnh Quý cũng nhặt lên một khối đá ném vào trong đất, nhắm chuẩn trong đất một cái tiểu gia tử, vừa tốt đập chúng. Xú tiểu tử, đừng có dùng tảng đá nện lão cô bà cả tím, không phải vậy trông thấy phải mắng phía trên ngươi vài ngày. Vương Vĩnh Quý cười cười, như yên tẩu tử không đi, tâm tình biến tốt, đây không phải là chuyện tốt sao? Chính hợp ngươi ý, ngươi làm sao trả sầu mi khổ kiểm? Ai? Ngươi không tại đoạn thời gian đó, ngươi như yên tẩu tử đi đi chợ, hồi một chuyến nhà mẹ đẻ, cần phải nhận biết cái gì nam nhân, ở bên ngoài cần phải ngủ. Cho nên trở về liền dùm beng lấy nháo muốn cùng ta ly hôn, cũng đi cục dân chính. Ngày đó vốn là muốn đi lĩnh ly hôn chứng, lại phát hiện ngươi Liễu Như Yên tẩu tử làm việc trở về, sắc mặt đỏ bừng, tinh thần cũng rất tốt, về là tốt mấy ngày đều đi ngủ, đi đường khập khiễng, tư thế rất quái dị. Không cần phải nói ở sau lưng khẳng định lại con ta cùng khác nam nhân ngủ, cũng không biết là thôn thượng người nam nhân nào. Trông thấy Trương đại trụ tâm tình có chút xoắn xuýt, Vương Vĩnh Quý ở nơi đó an ủi. Quản hắn là ai, tẩu tử không đi là được thôi. Ngươi mở một mắt, nhắm một mắt làm không nhìn thấy bất cứ thứ gì, mang hai ngươi còn có hại từ đâu? Vương Vĩnh Quý nói lời này, thời điểm nội tâm lại phanh phanh nảy loạn, ánh mắt có chút trốn tránh. Lời này của ngươi là không sai, thế nhưng là không cùng ta nói một tiếng sau lưng làm như vậy, ta trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Ngày đó về nhà đi đường đều khập khiễng dán vào mũi giày, ta giải ngươi, không phải vậy ta còn tưởng rằng là ngươi làm sự tình đâu. Vương Vĩnh Quý xấu hổ cười cười không có trả lời. Cũng không biết là thôn thượng cái kia lỗi thời nam nhân, chứ ngươi cũng không có người nam nhân nào có loại bản lĩnh này. Ta hoài nghi không chỉ cùng một chỗ ngủ, chỉ sợ còn chơi khác, không phải vậy tại sao có thể như vậy? Ta trong mấy ngày qua cũng một mực lưu ý quan sát, ngươi như yên tẩu tử cũng không có ra ngoài, cũng không nhìn thấy cùng người nam nhân nào nói chuyện, đi ngang qua thời điểm chào hỏi ngược lại là có. Thực những thứ này ta đều không lo lắng, ta lo lắng là sau lưng cùng một chỗ thời gian dài tốt hơn, chỉ sợ ngươi như yên tẩu tử còn thật hội ly hôn, gả cho cái kia nam nhân. Ngươi nhìn thập lý bát hương thôn bên trong, ly hôn sau thì gả cho thôn bên trong kết hôn người, cũng không ít đi. Vương Vĩnh Quý cũng cười cười, ngươi mấy năm này đều không được, như yên tẩu tử thật vất vả gặp phải nam nhân, tự nhiên chơi điên, chỉ sợ chơi chút gì khác trò chơi còn nói không chừng đâu. Trương đại trụ nghiêng đầu trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, cười ha ha lên, còn đưa tay tại Vương Vĩnh Quý trên bờ vai nhẹ nhàng nện một quyền. Ngươi cũng biết đùa kiểu này, ngươi như yên tẩu tử hiện tại cũng không nói đi, cũng không nói không đi. Ta cái này một trái tim a, luôn luôn không bỏ xuống được đến, tốt nhiều thời điểm đều lo được lo mất, đều nhanh điên. Ta là muốn ngươi tốt, nếu có ngươi tại, chúng ta sát vách hàng xóm gian nhà lại kể cùng một chỗ, ngươi tổng không biết đoạt ta lão bà đi. Muốn buổi tối đi qua liền có thể ngủ cùng một chỗ, ta mới yên tâm, thế nhưng là ngươi vẫn luôn không cho ta tin tức tốt ta. Vương Vĩnh Quý cũng giả vờ khó xử bộ dáng, nghe ngươi nói như vậy, Như Yên Tẩu tử tìm tới ưa thích nam nhân, coi như ta tốt cũng vô dụng thôi. Hoành đao đoạt tài thôi. Trực tiếp đoạt tới, có ta ở đây ngươi sợ cái gì? Ta cho ngươi chế tạo cơ hội, chỉ cần để ngươi Liễu Như Yên Tẩu tử cho ngươi ngủ một lần, cam đoan về sau cũng không tiếp tục đi tìm khác nam nhân, nữ nhân thì thích ngươi dạng này. Bất quá ngươi cũng phải bắt gấp, nếu như ngươi Liễu Như Yên Tẩu tử ở sau lưng vụng trộm cái bụng lớn lên, ngươi liền không có phim, có hài tử tâm cũng theo nam nhân kia đi. Hai người ở nơi đó nói rất lâu, trước mặt trên bùn đất cũng ném mây cái tàn thuốc, lúc này mới đứng lên. Đại trụ ca ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều, đi được tới đâu hay tới đó thôi. Đứng lên, Trương đại trụ lại vỗ một cái Vương Vĩnh Quý, cùng ngươi nói không nghe thấy a. Đừng có dùng tảng đá nện lão cô bà cả tím, đến thời điểm ngươi muốn bị mắng chết. Ừ mừng. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu cầm trong tay còn lại hai quả tảng đá ném tới một bên khác. Đi xuống phòng thời điểm, Trương đại trụ lại mở miệng nói một câu, Vĩnh Quý, nghe nói đông y đều sẽ xem phong thủy, ngươi cùng ngươi ra học đến điểm không? Chúng ta thôn này phong thủy thế nào? Nghe nói như thế Vương Vĩnh hội dừng lại cước bộ, bốn bề toàn núi dò xét liếc một chút. Phong thủy cái đồ chơi này, không tốt lắm nói nha. Chúng ta thập lý bát hương, vẫn thật là chúng ta đảo hoa thôn phong thủy tốt nhất. Ngươi nhìn thôn làng đối diện cái kia một dòng suối nhỏ, phần đuôi, hai bên núi bảo vệ gần nhau, giống hay không hai cái thủ vệ, trông coi Đào Hoa thôn. Bên trái hai toàn núi, giống hai đỉnh mũ ô sa, đây chính là quý địa chi tướng. Mà lại chúng ta trong thôn ở giữa, chỗ đó có toàn núi nhỏ, giống một cái bà bối, thêm phía trên chúng quanh dãy núi vần quanh, như cùng một đầu long mạch trông coi cái kia bà bối. Tăng thêm Đào Hoa thôn mấy năm gần đây khí hậu biến hóa, có lẽ ngươi cảm ứng không ra, ta là có thể phát hiện, phong thủy tại từ từ thức tỉnh. Nếu như tại cổ đại nha, dạng này hình dạng mặt đất, khẳng định sẽ xuất hiện tướng tướng vương hầu, trong triều làm quan, quan viên phẩm tuyệt đối sẽ không thấp. Vương Vĩnh Quý đứng ở nơi đó dùng tay chỉ chung quanh sân thủy, mở miệng nói ra. Đáng tiếc không phải cổ đại, mà lại đi qua ta quan sát, phong thủy có biến hóa, này phong thủy tựa như sống tới giống như. Không qua mấy năm, hoặc là chúng ta Đào Hoa thôn, hoặc là phụ cận hai cái thôn làng, coi như ra không đại quan, cũng sẽ có một người phong sinh thủy khởi, phú giáp một phương. Trương đại trụ không hiểu nhiều, quay đầu nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, người kia có phải hay không là người đâu? Vương Vĩnh Quý xấu hổ cười cười, ha ha, này phong thủy cho đến người nào trên đầu còn nói không chừng đâu. Bất quá ta không đùa, ta tự nhận là ta không có loại kia mệnh. Trương đại trụ một mặt hâm mộ, ta cái dạng này khẳng định cũng không có loại kia mệnh, đã rơi không đến trên đầu chúng ta, có thể hay không đem này phong thủy cho phá, người nào cũng đừng hòng tốt. Trương đại trụ đồng thời cũng lên tâm tư đố kỵ. Chúng ta muốn kính nể tự nhiên, loại chuyện này không làm được, phong thủy tự nhiên sống, nếu như làm loại này chuyện xấu là sẽ gặp báo ứng, mà lại trừ phi đem cái kia hai tòa núi san bằng, nhân lực không thể trái nhà. Ha ha, ta vừa nói chơi mà thôi. Trương đại trụ cười ha ha một tiếng, vừa nói vừa chỉ vào phòng sau lưng, Trương đại trụ núi. Vĩnh Quý, ngươi nhìn bên kia ta núi. Tuy nhiên ta không hiểu, nhưng là hội nhìn đại thể một chút ra lông. Ta cái kia một ngọn núi theo xuống tới, có phải hay không có một cái mộ huyệt vị trí? Cụ thể ta cũng tìm không thấy ở đâu. Vương Vĩnh Quý trực tiếp giơ lên tay chỉ Trương đại trụ cái kia một ngọn núi. Thì chỗ kia, cái kia một gốc tùng sau cây, mau có dài đến rất tràn đầy địa phương, là ở chỗ này. Nếu như về sau lão nhân ra đi, có thể mai táng ở nơi đó. Hậu bối tử tôn không nói đại phú đại quý, không lo ăn mặc, đều sẽ có một phen hành động. Ta tuổi tác còn nhỏ, không muốn tầm long điểm huyệt, ta và ngươi nói ngươi nhớ kỹ là được, phương vị hướng về vừa mới ta nói cái kia mụ ô xa. Ừm, ta nhớ kỹ, mời tiên sinh cũng sẽ không điểm chết, đều sẽ lệch một điểm, đến thời điểm ta thì dựa theo lời ngươi nói làm. Vĩnh Quý trong cơ thể ta hóa học chúng độc, chỉ sợ cũng đến 06-70 tuổi, ta chúc lòng, có thể hay không cũng đi chỗ kia. Vương Vĩnh Quý nghiêng đầu nhìn xem Trương đại trụ, chúc long cũng được, chỗ đó có tốt mấy nơi đâu. Người chúc long lời nói, hướng, muốn hướng về thôn bên trong cái kia một tòa núi nhỏ, đây chính là Long Châu, Long Châu đằng sau cũng là đầu kia sông nhỏ, chúc long thích uống nước, vừa tốt phù hợp ngươi. Vương Vĩnh Quý lại hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi đến, ngươi hỏi cái này chuyện làm đi nha. Trương đại trụ giải thích, đầu mấy ngày có một cái có tiền người giàu có, đại thành thị tới, mang một cái phong thủy tiên sinh, đến chúng ta Đào Hoa thôn phụ cận nhìn khắp nơi, sau khi xem xong đi đến nhà ta, nói hoa 3000 khối tiền mua cái kia một ngọn núi đâu, cho lão nhân gia hạ táng. Ta xác thực có một ít động tâm, đều đáp ứng người ta, chuẩn bị bán. Đến 3000 khối tiền, ta xem như phát một khoản tài đâu. Vương Vĩnh Quý biến sắc mau nói lấy, tốt như vậy phong thủy bảo địa ngươi cũng không thể bán, đây chính là có thể vì đời sau tạo phúc, muốn bán ngươi bán cho ta đi. Về sau có tiền ta cho ngươi. Trương đại trụ lại cười cười, đi tới nơi này thì thuận tiện hỏi hỏi ngươi thôi. Đã ngươi đều nói tốt như vậy, ta cũng không phải như vậy thiếu ăn mặc. Tại công xưởng còn bồi một số tiền lớn đâu. Có chút tích xúc, ta cũng là không bán, tương lai một gia đình người đều có thể đi chỗ đó. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, ừm. Cái đồ chơi này cũng nói không chính xác, ta cũng không biết thật giả. Bất quá về sau một gia đình người đến đó cam đoan ngồi dễ chịu, dạng này địa phương có tiền cũng mua không được. Bất quá chuyện này ngươi cũng đừng nói đi ra, đừng nói ta sẽ nhìn những thứ này. Ta hiện tại còn trẻ, không phải vậy một số người tới tìm ta giúp đỡ ta giúp hay là không giúp. Không giúp, sẽ nói ta không nể mặt mũi sau lưng nói nguyên tuyên, rất phiền phức. Ta biết. Nói hai người đi xuống núi, Vương Vĩnh Quý cũng trở về đến chính mình trong sân, vừa vặn trông thấy Dương Thu Cúc dùng châm may vá lấy y phục, ngẩng đầu nhìn thấy Vương Vĩnh Quý trở về, lập tức gương mặt nụ cười, đồng thời cũng tức giận trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút. Vĩnh Quý, ngươi tiểu tử thúi này mặc quần làm sao mặc? Làm sao gần đều là nơi này phá cái động, ăn quần hay sao? Ngươi tiến đến ta có lời cùng ngươi nói. Vương Vĩnh Quý cười cười, mang thủi đao để tốt, nhìn lấy Dương Thu Cúc cái kia đầy đặn tư thái, cũng chậm rãi cùng đi theo tiên phòng khách. Chương 248, tu luyện không năm tháng. Đi vào phòng khách, Dương Thu Cúc cái kia huyền chuyển thân hình dừng lại, quay đầu. Cầm trong tay Vương Vĩnh Quý phá quần và kim khâu, ôm vào trong ngực. Cái kia một đôi tươi ngon mọng nước đôi mắt đẹp, ngập nước nhìn lấy nhìn, đặc biệt là khóe mắt chỗ, có một khỏa màu đen nước mắt nốt rồi ở mỹ nhân trí, càng ngày càng rõ ràng. Tăng thêm gợi cảm dụ hoặc, mà lại cũng là trong khoảng thời gian này chậm rãi mọc ra, càng ngày càng rõ ràng, cái này liếc một chút nhìn qua sắc thực biến đến càng mê người, đồng thời cũng để cho Vương Vĩnh Quý nội tâm có chút phức tạp. Có loại này màu đen nước mắt nốt rồi, đồng dạng cảm tình không quá thuận, mệnh không tốt lắm, mà lại nội tâm vô cùng khát vọng nhu cầu làm bạn. Vương Vĩnh Quý đi tới, đứng tại Dương Thu Cúc trước mặt, ánh mắt nhịn không được tại cái kia huyền chuyển dáng người dò xét liếc một chút, lấy tay gãi gãi đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chuyện gì đâu? Dương Thu Cúc cười cười, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý sau lưng, mở miệng dặn dò một câu, ngươi đem cửa đóng lấy. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, nội tâm lại phanh phanh nảy loạn, đóng cửa làm gì? Chẳng lẽ? Đồng thời quay người thuận tay đem phòng khách môn đóng lại. Vĩnh Quý, Nô Xuân Yến trước kia thế nhưng là xưa nay chưa từng tới bao giờ nhà chúng ta. Dù là có lúc đi quẩy bán quả vật mua đồ, cũng xem thường ta, đối với ta hờ hững, ngựa khí ngạo mạn. Làm sao hôm nay biến cá nhân giống như, còn cầm một con gà mái tới nhà chúng ta ăn, nói chuyện ôn nhu khách khí, nói thật ta có chút không thích ứng, cũng không biết đến cùng vì cái gì. Đặc biệt là đối ngươi tốt như vậy, Vĩnh Quý, ngươi nói cho ta thôi. Nô Xuân Yến vụng trộm có phải hay không coi trọng ngươi? Dương Thu Cúc nói ra lời này đồng thời còn trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, mang trên mặt nụ cười. Vương Vĩnh Quý giả vờ kinh hoàng bộ dáng, loại chuyện này đánh chết không thể nói ra đi vô luận như thế nào người. A, ngươi nói cái gì đó? Nô Xuân Yến làm sao lại để ý ta? Ta cái ý đều không có, mà lại tuổi còn nhỏ. Ngươi có thể chớ nói nhảm, không phải vậy bị người khác nghe thấy, hai ta thời gian không dễ chịu. Dương Thu Cúc mang theo tươi cười quyến rũ, vặn vẹo lây cái kia vòng eo đi tới, sau lưng cái kia mâm lón, đụng chút Vương Vĩnh Quý. Nơi này lại không người, hai chúng ta nói người khác nghe không được. Vừa mới Ngô Xuân Yên còn cố ý mặc cái loại này y phục, rõ ràng chính là cho ngươi nhìn. Ngươi tuổi còn nhỏ rất nhiều chuyện không hiểu nhiều, trong lòng ta lại tựa như gương sáng. Chỉ sợ thôn thượng tốt nhiều bà nương đều nghĩ đến ngươi đây. Cái này Ngô Xuân Yên cũng không ngoại lệ, chỉ sợ đối ngươi động tâm, đánh cái ý chủ ý xấu. Vương Vĩnh Quý túi đầu nhìn xem, Dương Thu Cúc đụng chính mình một chút tâm đột nhiên nhảy lên, cái kiêu ngông như bóng rổ giống như, tranh thủ thời gian lui lại một bước, biểu lộ có chút hoảng. Ha ha, ngươi nói mỏ gì đâu? Ta bệnh mọi người cũng không phải không biết, cho ta cũng hữu tâm vô lực a. Lại nói Ngô Xuân Yến là trong đại thành thị gà đến, tâm lý ngạo mạn lắm đây. Nơi nào sẽ để ý ta, ngươi suy nghĩ nhiều. Nghe nói như thế, Dương Thu Cúc cười cười, ta còn không biết ngươi sao? Bệnh đã sớm tốt, thì ngươi dạng này, cái kia Ngô Xuân Yến lại ngạo mạn, phát hiện về sau chỉ sợ đều sẽ muốn ngủ không được. Vĩnh Quý, ngươi là không biết cái này nữ nhân, đặc biệt là giống ta từng tuổi này, một khi đến tối. Vương Vĩnh Quý biểu lộ có chút hoảng, không muốn cùng Dương Thu Cúc nói những thứ này, tranh thủ thời gian mở miệng dừng lại, không đợi Dương Thu Cúc nói hết lời, một mặt rất ngạc nhiên. Ta khỏi bệnh sao? Ta cũng không biết, thật sao? Nghe nói như thế Dương Thu Cúc cũng là sững sờ, tựa hồ nghĩ đến thứ gì. Cái kia một đôi mặt hoa đảo xoạt thoáng cái phi hồng, biến đến xấu hổ, nháy chốc cái kia ngập nước ánh mắt, dường như biết nói chuyện đồng dạng. Không có tốt, đầu mấy lần buổi tối ta lặng lẽ giúp ngươi, ngươi luôn luôn ngủ được cùng cái chết như heo, gặp ngươi ngủ ta cũng rất kiên nhẫn, có lúc có một chút chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, bất quá xem ra còn muốn thời gian rất lâu mới có thể chuyển biến tốt đẹp khôi phục. Dương Thu Cúc tâm thẳng thắn nhảy, bởi vì nghĩ đến một số việc, đặc biệt là một lần kia ngoài ý muốn, trong một chớp mắt cảm giác, rõ ràng nhất rõ mồn một trước mắt, trời vừa tối liền sẽ nghĩ, phá lệ rõ ràng. Cũng tranh thủ thời gian ở nơi đó đổi giọng, loại chuyện này không thể nói rõ, nếu như nói tốt, như vậy về sau còn tìm cớ gì đi cùng với Vương Vĩnh Quý. Trong lòng cũng chửi mình một câu, vừa mới kém chút đều nói lỡ miệng. Bất quá còn tốt Vương Vĩnh Quý tiểu tử này thông minh, biết giả vờ ngây ngốc. Rõ ràng trong lòng cũng là nghĩ đến chính mình, buổi tối chờ đợi mình đi, bằng không làm sao lại giả ngu đâu. Vĩnh Quý, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, mà lại ngày mai ngươi muốn đi chợ bán đan dược, muốn không ngươi đi tìm đại nha thử lại lần nữa. Dương Thu Cúc rất xấu hổ, hận không được tìm một cái lô đẽ chui xuống, đành phải nói sang chuyện khác. Vương Vĩnh Quý khoát khoát tay, đi đến phòng khách vạc nước bên cạnh, mở vòi đông sen, trông thấy có nước ào ào đến, mà lại không nhỏ. Cầm lấy bầu nước múc một bầu nước ừng ực uống vào, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Dương Thu Cúc. Hôm nay thì không đi tìm đại nha, khảo nghiệm nhiều ngày như vậy không có vấn đề gì. Những ngày này cũng mệt mỏi, ta ở nhà nghỉ ngơi thật tốt một ngày, ngày mai đi chợ. Ừm, cũng tốt. Dương Thu Cúc tâm lý ước gì Vương Vĩnh Quý ở nhà, hiện tại nội tâm tình rất phức tạp, nói không rõ ràng là thích còn là ưa thích, cần phải đều có đi. Chỉ cần cùng Vương Vĩnh Quý đợi cùng một chỗ, tâm lý cũng cảm giác ấm áp dễ chịu. Dường như trở lại hoàng hoa đại khuê nữ thời đại, vừa cùng nam nhân nói chuyện yêu đương thời điểm không sai biệt lắm, loại kia tâm động cảm giác. Vương Vĩnh Quý cũng không dám cùng Dương Thu Cúc trong phòng ở lâu, uống xong nước, quay người cũng là đi ra phòng khách, đi tới bên ngoài viện. Đem dưới mái hiên lão ra cái ghế, kéo đến cạnh cửa, miễn cho bị mặt trời phơi. Trực tiếp nằm trên đó, lay động nhoáng một cái, chậm rãi nhắm mắt lại, thần hình nội liễm, bắt đầu tiên vào thể nội chậm rãi quan sát, vận chuyển bát cửu huyền công, chậm rãi tu luyện. Có lúc nghĩ đến Cửu Thiên Huyền Nữ cái kia khoa trương dáng người, dài đến cao như vậy đầy đặn, chính yếu nhất dài đến như vậy yêu mị xinh đẹp, không người có thể so sánh. Để Vương Vĩnh Quý bắt đầu có chút động tâm, có lẽ có chút bành trướng đi. Có lúc cũng dụng tâm thần đi kêu gọi Cửu Thiên Huyền Nữ, thậm chí cô ý dụ hoặc lấy, nói trong cơ thể mình thuần dương chi khí quá nhiều, quá mức cường thịnh, đều không địa phương cất giữ. Hỏi thăm Cửu Thiên Huyền Nữ, có cần hay không, muốn hay không khôi phục thương thế, muốn hay không khôi phục tu vi. Ma nữ này, đừng nói ở nhân gian, dù là trước kia tại tam giới, vậy cũng là đệ nhất mỹ nhân. Thì liên hoang thiên, đều đánh chủ ý mấy ngàn năm, cũng không thể được đến, đem ý chí truyền thừa cho Vương Vĩnh Quý, tại sao cùng còn làm cho ma nữ này ký kết khế ước, trở thành Vương Vĩnh Quý nô bộc. Hoàng Thiên cũng cho Vương Vĩnh Quý một cái nhiệm vụ, cái kia chính là hoàn thành lão nhân gia ông ta chưa hoàn thành tâm nguyện, đem ma nữ này cho ngủ, mà lại muốn thắng. Có dạng này nô buộc, ai có thể không động tâm đâu. Bất quá ma nữ này thực lực cường hãn, Vương Vĩnh Quý cũng không dám mạnh tới. Thì như thế dáng người, nếu có một ngày, có cần ta hay không mệnh a? Thì sau lưng cái kia giống hai cái lớn tối say giống như, căn cứ quý tích vận hành, chỉ sợ hồn đều sẽ bị hút đi. Nhiều khi Vương Vĩnh Quý cũng tại tưởng tượng lấy, chỉ là đáng tiếc, bệnh mình tránh thức chuyển biến tốt đẹp, ma nữ này lại nửa đường bỏ cuộc. Không có thời điểm tốt, mỗi ngày xuất hiện, thậm chí còn để cho mình ôm để cho mình thân, bồi chính mình ngủ, kém chút không nổ thể mà chết. Cái này mài người yêu tinh, sớm muộn có một ngày ngươi trốn không thoát. Mà ở ngoại giới, Vương Vĩnh Quý dường như ngủ đồng dạng, Dương Thu Cúc cũng không có cái giày, chuyển đến một cái chế, ngồi ở bên cạnh trên ghế, cầm trong tay kim câu, ở nơi đó may và lấy một số y phục. Có lúc cũng sẽ quay đầu, nhìn lấy ngủ say Vương Vĩnh Quý, cái kia mở thanh mục tú dung mạo, sắc bén hình dáng, trong nháy mắt mới phát hiện, Vương Vĩnh Quý dường như biên một người giống như, rất có khí chất, rất anh tuấn. Nhìn một chút Dương Thu Cúc có lúc cũng có chút nhập thần mà người, cũng muốn lên hai người sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, một số từng ly từng tí. Trên mặt thỉnh thoảng cũng lộ ra hạnh phúc nụ cười, có lúc trong ánh mắt cũng có yêu chiều ánh mắt, có lúc cũng có phức tạp. Cái này ngủ một giấc đến xế chiều trời đã tối, từ đầu đến cuối Dương Thu Cúc đều làm bạn ở bên cạnh. Đứng dậy về nhà làm tốt con, trời triệt để đen xuống tới, mới chạy ra đến đánh thức Vương Vĩnh Quý, chuẩn bị rau xào ăn cơm chiều. Chương 249, ăn cơm chiều không có. Vĩnh Quý, ngươi là thật có thể ngủ nha. Từ giữa trưa một mực ngủ đến bây giờ, mau dậy ăn cơm. Vương Vĩnh Quý mở to mắt, lấy tay xoa xoa. Ừm. Ta cảm giác vừa ngủ một hồi, không nghĩ tới trời đều đen. Thực không ngủ, thân hình chìm vào thể nội, tu luyện bát cửu huyền công tại tu luyện, cảm giác đặc biệt dễ chịu. Thật sự là tu luyện không năm tháng, tỉnh lại trời đã tối. Đem lão ra ghế dựa đem đến bên cạnh, miễn cho chặt đường, buổi tối không cẩn thận trượt chân. Để tốt về sau, đi vào phòng khách, kéo tới ghế ngồi đấy. Hai tay, cổ tay để lên bàn, bưng lấy khuôn mặt nhỏ. Nhìn lấy Dương Thu Cúc cái kia thức tha tư thái, ở nơi đó vặn vẹo lấy dao xảo. Nhìn đến có chút xuất thần, đặc biệt là sau lưng cái kia ma bàn thật là đồ sộ, trong đầu cũng tại tưởng tượng, lặng lẽ cùng một chỗ giả vờ ngủ, tuy nhiên nhìn đến không rõ lắm, nhưng cũng nhìn đến một số hình dáng, cái kia có nhiều rung động lòng người. Mà lại mỗi một lần đều như vậy, muốn là cái gì thời điểm có thể chân thực. Thực cũng nghe hắn nam nhân nói qua, rất nhiều người đều ưa thích Dương Thu Cúc cái kia, đều nói muốn mạng người, dường như có thể thôn hồn giống như. Vĩnh Quý, ngươi nhìn chằm chằm ta nhìn làm gì? Xem được không? Dương Thu Cúc đem một bàn rau xanh để lên bàn, nhìn đến Vương Vĩnh Quý trong ánh mắt lòng tham mừng rõ, trên mặt lấy nụ cười hỏi đến, còn đánh cái mị nhãn. Vương Vĩnh Quý cũng không có suy nghĩ nhiều, vô ý thức thì gật gật đầu trả lời, ừm ân, đẹp mắt. Cái kia buổi tối hôm nay ngươi ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai đi thành thị bên trong kiếm tiền. Đúng, ngươi nói muốn đi mấy ngày mới trở về, mấy ngày nha. Dương Thu Cúc vừa nói chuyện, bưng tới bắt đũa, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý một bên nói, suy nghĩ một chút, thế mà đi thẳng tới bên cạnh, cùng Vương Vĩnh Quý ngồi tại một cái trên ghế gấp theo sát. Vương Vĩnh Quý nhất thời biểu lộ có chút hoảng, lập tức nghe thấy được một cỗ thành thục vật vị, rất quen thuộc, mà lại kề cùng một chỗ cảm giác như nhu nhuyễn nhuyễn. Nông thôn thời đại này có ghế rất đơn sơ, thực cũng là một khối rất dài tấm ván gỗ, có hơn một mét, phía dưới lắp đặt bốn cái chân, cũng là một cái ghế dài tử, người nhiều thời điểm có thể dung nạp mấy người ngồi tại một hàng. Vương Vĩnh Quý vô ý thức nghiêng đầu nhìn xem, cái kia đè ép biến hình, đều hướng trên người mình chen, nội tâm cứ gọi thẳng khó lường. Vì che giấu xấu hổ, cũng chỉ là nhìn một chút mà thôi, ngẩng đầu nhìn về phía Dương Thu Cúc cười cười. Ta cũng không rõ ràng đến cùng có tốt hay không bán, nếu như tại Thanh Dương Trần bán không rơi, ta liền phải đi Chu Tức Thành trong đại thành thị nghĩ một chút biện pháp. Thanh Dương Trần, rốt cuộc tốt nhiều đều là thập lý bát hương dân quê, nữ nhân cũng không có gì tiền, còn không đạt được mỗi ngày bảo dưỡng cấp độ. Nhưng là đại thành thị khác biệt, bên trong đều là kẻ có tiền, thậm chí nghe nói tốt nhiều giàu phu nhân, bình thường đều không làm việc, cả ngày không có chuyện làm nghiên cứu lấy như thế nào bảo dưỡng, như thế nào biến đến càng đẹp. Cho nên cụ thể mấy ngày trở về, ta cũng không rõ lắm. Nghe nói như thế Dương Thu Cúc gật gật đầu, "Ừm, đi đi ra bên ngoài ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình, ta ở nhà chờ ngươi trở về, nấu cơm cho ngươi ăn." Vương Vĩnh Quý gật gật đầu không có trả lời lời nói, cầm lấy bát cơm, bắt đầu ăn như hổ đói. Dương Thu Cúc ở nơi đó nhai kỹ nuốt chậm, an tĩnh một hồi, dù là đang ăn cơm, Dương Thu Cúc ánh mắt cũng thỉnh thoảng nhìn về phía Vương Vĩnh Quý. "Vĩnh Quý, hôm nay ngay tại nhà nghỉ ngơi đi. Đừng đi vườn trái cây, ngủ tốt một chút, ngày mai mới có tinh thần. Buổi tối hôm nay, ta cũng thuận tiện giúp ngươi, sớm ngày khôi phục." Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý trong tay bát cơm dừng lại, một mặt kinh ngạc nhìn lấy Dương Thu Cúc cái kia vũ mị bộ dáng, tuy nhiên nói như vậy, tâm lý mỗi người đều rõ rõ ràng ràng. Bây giờ hiện tại ta cũng là đại hậu sinh, ngươi tổng dạng này giúp ta, thực có lúc ta cũng thẳng thẹn thùng luôn cảm giác có chút không tốt lắm. Dương Thu Cúc lộ ra nụ cười quyến rũ trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, sau đó chen chen. Có cái gì thẹn thùng? Ngươi chớ suy nghĩ lung tung là được, ta cũng muốn ngươi tốt. Vương Vĩnh Quý xấu hổ cười cười, tâm lý lại muốn chửi má nó, lão tử có thể không loạn nghĩ sao? Đều như thế, hai chúng ta cũng nói đến rất rõ ràng, thực ta có chút sợ hãi. Ta sợ ta nhịn không được, đến thời điểm làm sằng làm bậy. Lời này để Dương Thu Cúc nội tâm cũng có chút nhịp tim đập, cười cười. Ngươi muốn làm gì nha? Chiếm chiếm tiện nghỉ là có thể, bất quá muốn giữ vững phòng tuyến cuối cùng, số tiểu tử nghe không? Vương Vĩnh Quý cúi đầu nhìn lấy chính mình bát, "Ừm, cái kia buổi tối hôm nay ta ngay tại nhà nghỉ ngơi." Vương Vĩnh Quý cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ, chỉ sợ muốn rời khỏi vài ngày, buổi tối hôm nay liền để Dương Thu Cúc lặng lẽ, tâm tình buông lỏng, chờ mình rời đi về sau, cũng sẽ không đi trêu hoa gạ nguyệt. Buổi sáng như vậy một con gà mái căn bản ăn không hết còn có thừa, Dương Thu Cúc kẹp lên thì cả đặt ở Vương Vĩnh Quý trong chén. Rất mau ăn hết con, để xuống bắt đũa, Vương Vĩnh Quý một bộ thẹn thùng bộ dáng, dường như tránh né. Ta ăn xong, ba ngày ngủ một ngày như vậy, hiện tại lại ăn no nê cũng ngủ không được, ta ở bên ngoài dạo chơi, chờ một chút về nhà. Ừm. Một phía trên trở về nhớ đến rửa chân ngủ tiếp. Người cái kia chăn mền không có mấy ngày, một đầu khác thì thối tha, mấy ngày ta liền phải tắm một lần. Tốt. Vương Vĩnh Quý tiếng trả lời âm, đã nhấc chân đi ra đại môn hạm. Dương Thu Cúc một người đợi ở đại sảnh, trên mặt tươi cười, lại thở dài một hơi. Đem cơm cho ăn hết, rửa chén, dùng khăn lau cầm chén khung đều lau sạch sẽ. Ngay sau đó có chút không kịp chờ đợi đi tiến gian phòng, nhìn xem Vương Vĩnh Quý không ở nhà, cũng không đi về nhà, ngay sau đó đóng cửa phòng lại. Mặt có chút đỏ bừng lại có chút xấu hổ, đồng thời không kịp chờ đợi mở ra cửa tủ quần áo, đem bên trong gấp gọn lại một bộ quần áo, chậm rãi lấy ra. Gian phòng ánh trăng mông lung, sau đó vội vàng đem y phục trên người cho cởi xuống, cái kia thành thuộc quyển chuyển đường con hiện lộ, đã chín mọng, đáng tiếc lúc này không có người trông thấy, rất là mê người. Không kịp chờ đợi đổi một bộ áo ngủ, đồ ngủ hơi mỏng màu đen, nửa trong suốt, còn có một số lầy hoa văn xuyên tại cái kia trên thân bao vây lấy, xem ra rất hùng vĩ càng thêm hấp dẫn người. Ngay sau đó nhờ ánh trăng, lại tự mình đánh đo một cái dáng người, trên mặt cười cười rất là hài lòng. Vĩnh Quý mua cho ta cái này một bộ quần áo, thực sự sexy, không biết Vĩnh Quý có thích hay không. Ta cái này xuyên qua, không so Ngô Xuân Yến kém đi. Thậm chí sau lưng vẫn còn so sánh Ngô Xuân Yến béo khỏe một số. Dương Thu Cúc nghĩ đến Bạch Thiên Vương Vĩnh Quý nhìn Ngô Xuân Yến cái kia si ngốc bộ dáng, tự lẩm bẩm. Một bộ này y phục là lần trước ma nữ mua, Vương Vĩnh Quý đoạt tới đưa cho Dương Thu Cúc. Để Dương Thu Cúc hiểu lầm Vương Vĩnh Quý cố ý mua dạng này y phục. Không đúng, bằng vào ta đối Vĩnh Quý giải, tiểu tử thúi kia thích nhất ta xuyên lụa mỏng, chăm chú trói buộc, còn có loại này khỏe đẹp cân đối quần, đang làm việc thời điểm thích nhất nhìn lại ta. Dương Thu Cúc có chút do dự, sau đó lại đổi một bộ, mặc lên người lại tự mình dò xét, vẫn cảm thấy Vương Vĩnh Quý mua cái kia một bộ gợi cảm. Đều không ngừng đổi đến đổi đi, tâm tình cũng kích động. Tiểu tử thúi kia, buổi tối hôm nay đáp ứng ở nhà ngủ, cái gì thời điểm trở về nhà? Vậy mà lúc này Vương Vĩnh Quý đứng ở trong sân, trước mặt cánh tay đại tiểu dữ tử dưới cây, nhìn trên trời đầy sao, bùi ngùi mai thôi. Có chút không dám trở về, thật tâm bên trong có chút nhớ nhung lại có chút sợ hãi, rất là phức tạp. Cũng ngay tại lúc này, sát vách Trương đại trụ cửa lớn mở ra, một cái hiểu điệu gợi cảm bóng người chậm rãi xuất hiện đi ra khỏi cửa, trong tay bưng lấy một chậu nước, hướng bên ngoài viện thì dội ra ngoài. Dưới ánh trăng có chút mơ hồ, không cần nghĩ, xem xét cũng là Liễu Như Yên, tuổi tác 27-28 tuổi, thật là dễ nhìn. Liễu Như Yên rót xong nước, cầm lấy cái chậu liền muốn đi trở về, con mắt nhìn qua chợt thấy Vương Vĩnh Quý trong sân có một bóng người đứng ở nơi đó, nghiêm túc đánh đo một cái, nhất thời tâm phanh phanh nhảy loạn, lại là Vương Vĩnh Quý. Nâng lên một cái tay khác, đem lỗ tai bên cạnh mấy sợi lộn xộn sợi tóc vén đến sau tai, cái kia xinh đẹp dung nhan lập tức lộ ra ôn nhu nụ cười. "Vĩnh Quý, ăn cơm chiều không?" Chương 250, đi ra ngoài rót nước. Nhìn đến Liễu Như Yên, Vương Vĩnh Quý nội tâm cũng là nhảy một cái này nữ nhân vô luận như thế nào ăn mặc, dường như đều có đại thành thị khí tức nữ nhân, xem ra xinh đẹp gợi cảm, mà lại cái kia xinh đẹp dung nhan, khí chất không giống nhau, dường như không giống nông thôn nữ nhân đồng dạng. Hơn nữa lại là từng tuổi này, chính thức xinh đẹp thiếu phụ, xem ra phá lệ hăng hái. Vương Vĩnh Quý ánh mắt rời đi khắp trời đời sao, nghe thấy thanh âm kia tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại, gật gật đầu. Vừa ăn cơm tối xong, trong sân giải sầu một chút. "A, ngươi chờ ta một chút, ta có mấy lời muốn cùng ngươi nói." Nói xong, Liễu Như Yên cầm trong tay chậu rửa mặt, quay người đi vào phòng để tốt, ở bên trong cũng không biết cùng Trương đại trụ nói cái gì, nói hai câu, lại chậm rãi đi tới. Đi ra sân nhỏ, trực tiếp hướng Vương Vĩnh Quý nơi này đi tới, mượn mông lung ánh trăng, trông thấy Liễu Như Yên vẫn như cũ mặc lấy một đầu thanh sắc quần bò, đem cái kia một đôi cặp đùi đẹp chặt chẽ bao vây lấy, thẳng tắp mà lớn lên, xem ra rất là bóng loáng gợi cảm, tư thái hình cung rất căng mềm. Bởi vì trời nóng lực, mặc một bộ hơi mỏng áo kẻ sọc y phục, nhìn lấy không giống Dương Thu Cúc khoa trương như vậy, nhưng quy mô cũng không nhỏ. Cái này nữ nhân dáng người có thể xưng hoàn mỹ. Tiếp cận đợi cũng có chút xấu hổ, mặt có chút đỏ bừng, trên dưới dò xét Vương Vĩnh Quý liếc một chút, trên mặt lộ ra ôn nhu nụ cười. "Người Thu Cúc thầm đâu?" Cái này nữ nhân vừa đi gần, Vương Vĩnh Quý nhịp tim đập lợi hại, cũng lập tức nghĩ đến ngày đó hai người cùng một chỗ, mà lại từ nhỏ đã ưa thích chạy tới viện tử nhìn lén lấy sát vách cái này nữ nhân, từ nhỏ đã có tưởng tượng. Cái này nữ nhân khiến người ta có một loại cao không thể chạm, dường như băng thanh ngọc khiết một dạng. Vừa cơm nước xong xuôi, cần phải ở nhà rửa chén. Liễu Như Yên trực tiếp đi tới đứng tại trước mặt, biểu lộ cười cười. Ngay sau đó đệ thấp lấy thanh âm nhẹ nhàng hỏi, "Có muốn hay không ta?" Vương Vĩnh Quý ánh mắt cũng nhanh toát ra lửa một dạng, nói thật lần kia cùng một chỗ về sau, tâm lý còn chua chua, bởi vì cái này nữ nhân muốn đi. Lại thêm sát vách hàng xóm, lại là Trương đại trụ lão bà, cứ việc nội tâm muốn cũng không dám đi tìm, mà lại cùng Trương đại trụ quan hệ tốt như vậy. Đương nhiên muốn, lại làm sao có thể không muốn đâu. Liễu Như Yên rỗi ra một cái ngón trỏ, so tại cái mũi bên cạnh. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, đừng cho người khác nghe thấy. Sau khi nói xong, nhìn lại bốn phía nhìn sang, chung quanh không có người. Sau đó vươn tay, dắt Vương Vĩnh Quý tay, liền hướng Liễu Như Yên gian nhà bên kia kéo qua đi. Vương Vĩnh Quý giật mình, sẽ không để cho chính mình đi nhà nàng đi. Muốn là làm lấy Trương đại trụ mặt, nói thật cho Vương Vĩnh Quý 100 cái lá gan, cũng không dám. "Như Yên tẩu tử, làm gì đâu? Đi nơi nào?" "Đừng lên tiếng, ngươi đi theo ta chính là. Ngươi không làm một cái người ở chỗ này ngắm sao sao? Tìm một chỗ ta cùng ngươi cùng một chỗ nhìn, không tốt sao?" Lúc này Vương Vĩnh Quý tâm không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, cũng vô cùng khát vọng, hai người nắm tay, cùng theo Liễu Như Yên đi đến Trương đại trụ cửa lối đi nhỏ, cái kia nhịp tim đập không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, sợ hãi Trương đại trụ đột nhiên mở cửa thấy cảnh này. Đi qua cửa, đi đến Liễu Như Yên gian nhà bên trái. Chỗ đó không có gian nhà, có rất lớn một cái bình đập, dùng xi măng phủ lên, ngược lại là rất bóng loáng không có cỏ dại, mà lại đến mùa thu ngũ cốc bội thu, còn có thể phơi thóc. Bình đập phần cuối, có mấy khoảng người thân thể lớn như vậy lao cây lê dường như không người, cây khô che khuất rất lớn diện tích, mấy cây lão cày dưới cây mới, có ba tòa nhà rách tung tóe chuồng trâu còn có heo lều. Trước kia ba nhà gian nhà người đều tại thời điểm, ba nhà gian nhà chuồng trâu cùng chăn heo lều đều ở nơi đó, đều dưỡng có trâu. Hiện tại Vương Vĩnh Quý nhà, còn có sát vách nô tại hoa nhà, chuồng trâu đã sớm hoang phế. Trước kia Dương Thu Cúc tính cách vũ mị, còn có chút lười, căn bản sẽ không đi nuôi trâu, cũng sẽ không đi chăn heo. Nô tại hoa hai vợ chồng ra ngoài rất nhiều năm cũng không trở về nữa. Trương đại trụ làm thuê sau khi trở về, ngược lại là dưỡng một con trâu, còn có một đầu heo, nuôi nốt ở chỗ đó, heo dưỡng số lượng cũng không nhiều. Bởi vì tại nông thôn, từng nhà đều sẽ dưỡng một hai năm đầu heo, sang năm đánh tới ăn thịt. Mượn mông lung ánh trăng đi qua, trâu tại chuồng trâu bên trong trên mặt đất nằm thẳng. Trâu ban ngày ăn cỏ, trâu có hai cái dạ dày, đến tối liền sẽ nằm thẳng nhai nuốt lấy, phát ra hào hào thanh âm. Có lúc hội lắc đầu, vung lấy thật dài người cầm đầu đóa, xua đuổi lấy con muỗi, cổ trâu phía trên chân lục lạc, liền sẽ phát ra đỉnh đỉnh đàng đàng tiếng vang. Cũng có thể nghe thấy một đầu đại heo mập phát ra tiếng hừ hừ, đi qua vẫn còn có chút vị đạo, bất quá dân quê đã sớm quen thuộc. Bây giờ thời tiết dù sao cũng là nóng, con muỗi rất nhiều, khẽ rửa gần rất nhiều con muỗi thì bay lên, có lúc đụng vào trên thân. Liễu Như Yên mặc lấy quần bò còn có sơ mi dài tay, ngược lại là không có việc gì. Thế nhưng là lúc này Vương Vĩnh Quý chỉ mặc một bộ áo ba lỗ màu đen mà thôi, cũng có chút nhíu mày, ở chỗ này còn không phải bị con muỗi cho cắn chết à? Bất quá đi tới nơi này bên trong cũng là an toàn nhất, nhìn đến có hy vọng, tự nhiên không sợ con muỗi, có rắn cũng không sợ. Liễu Như Yên rõ ràng cũng rất gấp có chút hoảng hốt, quay đầu nhìn xem không có người theo tới, lôi kéo Vương Vĩnh Quý liền trực tiếp đi vào sát bên một cái vứt bỏ chuồng trâu. Trong này tốt mấy năm không có nuôi trâu, những cái kia cất trâu đã sớm làm, đạp lên rất cứng, ngược lại cũng coi là sạch sẽ. Thực sự thảo nguyên đều sẽ thu thập làm phân trâu, tiến hành thổi lửa nấu cơm đâu. Tại nông thôn, lão nhân cũng thường xuyên nói, phân trâu là bách thảo thuốc, làm về sau cũng sẽ không cảm thấy bẩn. Đi vào rất hắc, ánh trăng vào không được, ở chỗ này phát sinh vài việc gì đó, cũng có cái kia chân lục lạc âm hưởng cho che giấu, còn có cái kia tối om heo tiếng hừ hừ âm, thật là cái tuyệt hảo địa phương. Nhìn đến Liễu Như Yên bình thường không có thiếu nghĩ, đều nghĩ đến tốt như vậy địa phương. Đi vào hai người đi đến một bên đứng, coi như bên ngoài có người nghiêm túc nhìn, tuyệt đối không nhìn thấy hai người thân ảnh. Dừng lại, Liễu Như Yên kéo Vương Vĩnh Quý một cái tay khác, mặt đứng đối diện lẫn nhau nhìn lấy, thậm chí nghe thấy được Liễu Như Yên trên người có một cỗ nhấp nhô mùi thơm. Vĩnh Quý, lần kia sau đó, có muốn hay không ta? Lương có người khác lao công mà lại ngay tại bên nhà một bên, tâm lý có chút sợ hãi cũng cảm giác rất kích thích đã nghiền, trong lòng cũng rất hoảng. Như Yên tẩu tử, dung mạo ngươi đẹp như vậy, ta lại làm sao có thể không muốn ngươi đây? Trương đại trụ nói các ngươi không phải ly hôn, đã qua tỉnh táo kỳ, ngươi muốn rời khỏi, ngày đó ngươi cũng cùng ta nói như vậy, làm sao chả không đi nha? Vương Vĩnh Quý cũng có chút hiếu kỳ ở nơi đó hỏi đến, ngươi ước gì ta đi đúng hay không? Liễu Như Yên tức giận trắng liếc một chút. Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian mở miệng giải thích, không phải, ta nghe nói ngươi muốn đi, sau đó trong lòng ta có chút mỏi chua, vô cùng không nỡ đâu. Bởi vì ngươi sau khi đi, về sau liền rốt cuộc nhìn không thấy ngươi. Liễu Như Yên cười cười, làm sao? Ưa thích lên tỷ tỷ ta. Vương Vĩnh Quý đứng ở nơi đó có chút ngại ngùng gật gật đầu, ừm. Lại làm sao có thể không thích đâu? Trước kia ngươi vừa gả đến nơi đây, ta đều thường xuyên vụng trộm chạy đến viện tử nhìn ngươi, thì ưa thích không được, nằm mộng cũng nhớ được đến ngươi, nếu như ngươi nguyện ý, ta đều muốn cưới ngươi làm lao bà đâu. Vương Vĩnh Quý nói chuyện thời điểm, nội tâm từng cỗ xúc động, đột nhiên buông tay ra, đứng đi qua, tay lặng lẽ đặt ở cái này nữ nhân cái kia bóng loáng trên quần bò.